nhưng là có một người chân trước tiên nàng một bước đá vào bắp chân của nàng bên trên. Dễ bẹ ỉ ca một cước này cũng không có lưu tình, trực tiếp nhường áo phù đau đến ngã nhào trên đất, sau lưng nàng mấy cái tiểu tỷ muội che miệng, hoàn toàn không nghĩ tới nàng vậy mà lại giúp Oliver. Xin lỗi, ta nghĩ đạp cái bàn tới, nhưng là ngươi so với cái bàn thiếu đạp nhiều, ta nhịn không được, rời đi mục tiêu, ngươi không sao chứ? Có đau hay không a? Dễ bẹ ỉ ca từ trên cao nhìn xuống nhìn xem áo phù, thanh âm âm vang hữu lực, một chút nhìn không ra vốn là muốn đạp cái bàn ý tứ, cơ hồ chính là tại nói cho tất cả mọi người, nàng chính là cố ý. Thoạt nhìn so với nàng bình thời muốn cùng nhiều lắm. Chỉ có nàng ngạo mạn đem tóc sắt đến cổ sau động tác, mới bộc lộ ra nàng cố giả bộ chấn định. Dù sao lập tức, nàng liền sẽ bị kịp phản ứng các bạn học coi là kẻ trộm, rắc rưởi, sao chổi, mấy thứ bẩn thỉu đồng loại, cùng nhau đặt vào khi nhục phạm vi. Nàng những cái kia chơi cũng không tệ lắm tiểu tỷ muội cũng sẽ xa lánh nàng, trở mặt, phỉ nổ, chán ghét, mất đi hữu nghị cũng là một cái cần phải trải qua quá trình. Đây là chuyện không có cách nào khác. Tỉnh lại ký ức người không đủ nhiều, nàng là nhất định sẽ trải qua rất nhiều lần trong luân hồi bị bắt nạt thống khổ. Nhưng mà tối thiểu, hiểu được phản kháng người tuyệt sẽ không so với yên lặng người nhận sống được càng hỏng bét. Ai nghĩ đến khi dễ nàng hoặc Oliver, nàng ngay tại trường học quy tắc cho phép phạm vi bên trong đối người kia phản kích, dù là không thể giống lần này đạp người đồng dạng động thủ, nhưng mà nếu đối phương ngôn ngữ vũ nhục, nàng liền dùng càng ác độc ngôn ngữ vũ nhục trở về. Dễ bẹ ỉ ca cùng Oliver liếc nhau một cái. Có được nhiều lần như vậy luân hồi ký ức, những cái kia ông ngôn ngữ đã sớm ghi tạc tâm lý. Nhất là Oliver, hắn làm bạo lực tiếp nhận phương, nghe được nhục mạ có lẽ so với nhìn qua trên sách chữ còn nhiều hơn. Chung quanh các học sinh đã có phản ứng. Một trận xôn xao, áo phủ che lấy chân bỏ lên, lớp phó nghe hỏi chạy đến. Hắn không hiểu nhìn về phía Dễ Bẹ Ỉ Cả, ngươi chuyện gì xảy ra? Dễ Bẹ Ỉ Cả cùng nàng tiểu tỷ muội coi là lớp này bên trong đoàn kết nhất một cái tiểu đoàn thể, lớp phó cũng không muốn vô duyên vô cớ đắc tội nàng. Chính là ngươi thấy chuyện như thế. Dễ Bẹ Ỉ Cả nhịn xuống khủng hoảng, ngẩng đầu, tiêu căng nói, áo phủ nghĩ như vậy làm tiêu điểm, ta liền để nàng làm tiêu điểm, nhìn, đây không phải là thành công sao? Tiêu điểm a? Oliver âm lãnh cười một phen, có thể là bình thường không có người nguyện ý nhìn nàng đi. Mới nghĩ như vậy biểu hiện chính mình, thật thật đáng buồn. Ngươi nói cái gì? Ngươi loại này rác rưởi có tư cách gì nói ta? Áo phù hiển nhiên là một cái thật quan tâm mặt mũi nữ sinh, nàng thực sự rất đẹp, bởi vậy mới có hình tượng lên cảm giác ưu việt. Ta có tư cách gì? Oliver nhìn chằm chằm nàng, mắt quầng thâm khiến cho hắn thoạt nhìn che lấp cực kỳ, chỉ bằng ngươi vừa mới chủ động hẹn ta, nhi ta để ngươi lăn. Ngươi là ta loại này rác rưởi đều chướng mắt nữ sinh. Ngu Hạnh buồn cười ở trong lòng cảm thán một phen cho nên nói, chớ chọc những cái kia bị khi dễ quen người a. Bọn họ từ ngữ đo, cùng đâm tâm trình độ đều là thật bị rèn luyện ra được. Chương 554, ta không tiến nhà vệ sinh nữ. Chương 53, ta không tiến nhà vệ sinh nữ. Lên một chương trở về mục lục kế tiếp chương trở về trang sách. Áo phù lần này xem như hung hăng mất thể diện. Nàng là rác rưởi đều chướng mắt nữ sinh. Một khi cái này một điểm bị mọi người nghe được, chỉ cần những bạn học này còn muốn tiếp tục gọi Oliver rác rưởi, nàng vẫn sẽ là liền rác rưởi đều chướng mắt nữ hài tử. Áo phù ánh mắt nhìn về phía mới vừa cùng nàng đánh cược bằng hữu, mấy tên kia nhao nhao đem ánh mắt rời, có loại không dám cùng nàng đối mặt cảm giác. Phảng phất lúc này lại tự xưng là bằng hữu của nàng, sẽ là một kiện thật mất mặt sự tình. Tựa như đã từng mỗi một cái vì Oliver nói chuyện qua người đều bị tất cả mọi người nhằm vào đồng dạng, cái này liền Oliver đều có thể trào phúng người, đồng dạng trong nháy mắt liền nên đón nàng bị châm chọc vận mệnh. Những cái kia vốn là cùng nàng không quen người càng là xì xào bàn tán đứng lên, không thiếu chế giễu. Chơi ạ, ngươi nghe được vừa mới Oliver nói gì không? Áo phủ vậy mà chủ động hẹn hắn, còn bị hắn cự tuyệt. Ha ha ha ha, tiêu điểm sao? Dễ bẹ ỉ cả hôm nay là làm sao vậy, bình thường không gặp nàng cường thế như vậy qua. Bất quá nàng nói rất đúng, hiện tại áo phủ đích thật là tiêu điểm ha ha ha, ta có chút muốn cười. Cái này thật sự là buồn cười quá, áo phủ. Không nghĩ tới nàng bình thường thoạt nhìn nhã nhặn, sau lưng lại có loại này đam mê, thích một cái bẩn thỉu kẻ đáng thương. Từng tiếng tràn đầy ác ý lời đồn đại bắt đầu ở trong phòng học truyền bá, áo phủ tức giận đến sắc mặt đỏ bừng, cất cao giọng phản bác, "Không, ta không có. Đồ đần mới thích hắn, ta chỉ là nghĩ trêu cợt hắn." "Vậy ngươi tốt xấu cũng tuyển cái có thể đạt đến mục đích phương thức à, tại sao phải dùng ngươi bình xét cấp bậc mị lực đi khiêu chiến Oliver ánh mắt đâu?" Ngươi cảm thấy dùng mị lực của mình liền có thể trêu cợt hắn, thật là tự tin a. Triệu Mưu ngồi tại chỗ ngồi của mình, xa xa đáp cái khang, dương lên ngữ điệu nghe không ra bất luận cái gì đối Oliver bảo vệ, cho nên lại càng dễ bị trong lớp người đón bị. Chính là nói a, tự mình đa tình đi, ta mặc dù chán ghét Oliver, nhưng mà ta cũng chưa từng ảo tưởng qua Oliver sẽ thích ta nha. Một cái ngắn ngủi tóc quăn nữ hải tử nâng mặt, nàng vốn là cùng áo phủ có mâu thuẫn, tại lúc này đương nhiên không để lại dư lực mở miệng bổ đao, ngươi sẽ không cảm thấy chính mình là cái vạn người mê, ai cũng thích ngươi đi. Còn là nói ngươi chính là như vậy một cái người tùy tiện, thích dùng thân thể của mình đi chứng minh một ít sự tình. Lời này vừa nói ra, nguyên bản trong bóng tối đối áo phủ rất có hảo cảm nam sinh đều yên lặng túi đầu, không dám ngôn ngữ, sợ chính mình tại lúc này vì áo phủ nói chuyện liền sẽ biến thành liền rác rưởi cũng không bằng người. Hơn nữa một khi lại nhiều nghe vài câu những người khác chào phúng áo phủ nói, bọn họ lại đột nhiên cảm thấy giống như chính mình đối áo phủ cũng không cứ như vậy mê. Thói quen cho bị lưu hình bài bố người, tự nhiên lại càng dễ nhận lời đồn đại không chế. Áo phủ, ta không nghĩ tới ngươi sẽ làm loại sự tình này. Lớp phó lúng túng ho khan hai tiếng, không sai, áo phủ nguyên y đúng là trêu cợt Oliver, cho Oliver khó xử. Nếu như thành công, Oliver liếm lắp mặt coi là sẽ có người thích hắn bộ dáng sẽ biến thành mới đàm tiếu, nhưng mà thất bại đã có thể lúng túng. Dễ bẹ ỉ cả cùng học sinh chuyển trường cùng với Oliver chính mình nói đi ra nói, nhường lớp phó căn bản không kịp nói với Oliver một câu ngươi cho rằng ngươi là ai. Còn có chọn 3 lấy 4 tư cách sao? Đến bắn bị thương Oliver tâm lý phòng tuyến, bởi vì nếu là hắn lúc này lại đi chỉ trích Oliver không đáp ứng áo phụ thân mời, chỉ có thể có vẻ ngu xuẩn. Đáng chết, thế nào cảm giác Oliver hôm nay thay đổi, còn có dễ bẹ ỉ cả, tại sao phải chạy đến nơi này đến tham gia náo nhiệt? Lớp phó trừng mắt liếc Oliver, không có ý định quản chuyện này, hậm hực về tới trên chỗ ngồi. Hắn thuận tiện còn nhìn thoáng qua lớp trưởng vị trí, chỉ thấy lớp trưởng mang theo mắt kiếng thật dày, trên vai cài lấy hồng tụ trường, tâm vô bàng vụ lật xem tiết sau khóa thư tịch, trung quanh học sinh lặng im không nói gì, không dám đánh nhiều hắn, cùng hắn so sánh, giống như những người khác xúc động đều biến thành chê cười. Lớp phó khuôn mặt vặn vẹo một cái trước mắt, không muốn thừa nhận thành tích so với chính mình ưu tú người còn đang so với chính mình càng thêm cố gắng. Thế là áo phủ lâm vào tứ cố vô thân hoàn cảnh, nàng tức giận đến dậm chân, mắng, rắc rưởi, đều là rắc rưởi. Oliver ngươi nhớ kỹ cho ta sẽ không để cho ngươi tốt qua. Phía trước không phải ngươi mời ta ra ngoài tản bộ sao? Là ngươi thích ta. Ta chỉ là bố thí ngươi một cái cơ hội. Oliver âm hiểm cười liếc nhìn nàng một cái, lấy ra giấy bút, giống như là dự định bắt đầu viết hắn luyện tập sách, qua loa bình thường nói, phía trước chỉ là ngẫu nhiên mắt ngủ, hiện tại đã thấy rõ ràng, ngươi có gì tốt. Nhất định phải ta nói rõ ràng như vậy làm gì đâu. Không sai, ta cũng không biết ngươi có gì tốt, cho dù là ta, cũng so với ngươi xinh đẹp, so với ngươi có tiền, so với ngươi lý trí, thành tích cũng so với ngươi tốt, lại thế nào nhìn. Ngươi đều không có bất kỳ cái gì sẽ để cho người khác thích bộ phận, ai biết cố tự tin này là nơi nào tới, có lẽ là bởi vì không có người thích ngươi, cho nên ngươi mới coi là có thể tại Oliver chỗ này tìm tới an ủi. Dễ bẹ ỉ cả gặp cái kia học sinh chuyển trường đờ dẹt chỉ dùng một câu liền đem tiêu điểm từ trên người nàng chuyển rời đến áo phụ trên người, bội phục sau khi, nắm chặt cơ hội phản kích. Phía trước nàng là cái người ngoài cuộc, hoặc là nói là gia hại người, thấy không rõ lắm. Các học sinh đầu góc bị ô nhiễm đến trình độ nào, hiện tại, làm nàng bắt đầu dẫn dắt một hồi ác ý, mới phát hiện làm như vậy có nhiều dễ dàng. Bên cạnh đồng học cười vang, áo phủ trong mắt thực sự lạnh đến sắp kết băng. Nhìn a, đây chính là ban này lên người. Bọn họ có thể không hề gánh nặng trong lòng đem ác ý thực hiện đến trên người một người, tự nhiên là có thể gây cho cái thứ hai, người thứ ba, bởi vì bọn họ lương tri đã sớm tại tự thân hành động làm hao mòn phía dưới, cùng trộm nghĩa khí cùng nhau đã mất đi. Mất mặt. Áo phủ nghĩ đến, thật là mất mặt. Đáy mắt của nàng phun lên tinh hồng, nàng bị đạp đến bắp chân co rút dường như đau đớn, nhìn chằm chằm Oliver, nàng phẫn nộ cho Oliver loại người này, người phỉ nộ gì đó dám cự tuyệt nàng. Dám trước mặt mọi người nhục nhã nàng. Hắn dựa vào cái gì? Hắn làm sao dám? Áo phù hung hăng hừ lạnh một phen, quay đầu liền đi. Ngu hạnh lần này hoàn hoàn chỉnh chỉnh nhìn trận nháo kịch, ăn đủ dưa, hài lòng thở dài một phen. Triệu Mưu đổ thêm dầu vào lửa năng lực cũng không là bình thường, người này có thể hời hợt dùng một ít nhìn như cũng không trọng yếu nói làm dây dẫn nổ, cuối cùng dẫn bạo toàn bộ mâu thuẫn. Hôm nay là có Triệu Mưu hỗ trợ, dễ bẹ ỉ cả mới không có bị nhằm vào đến, chờ bọn hắn về sau rời đi phó bản, này tới thai ách còn là sẽ đến. Oliver giật giật, dư quang mắt liếc thở dài ngu hạnh. Giống như là cũng không thể lý giải ngu hạnh lúc này ở suy nghĩ gì. Hắn cũng không có để ý như vậy bốn. Bên kia, bị Khúc Hàm Thanh lôi đi Triệu Nhất Tiểu khó mà chịu đựng đứng ở nhà vệ sinh nữ cửa ra vào, cổ tay của hắn còn bị Khúc Hàm Thanh nắm lấy, bình thường đều là một mảnh u ám trên mặt nổi lên không hiểu đỏ ửng. Xung quanh không có mấy cái học sinh, tới gần nhà vệ sinh mấy cái kia lớp học tựa hồ đang khẩn trương ôn tập chuẩn bị kiểm tra, nhi văn phòng cũng đóng chặt lại cửa, thấy không rõ bên trong trạng thái. Triệu Nhất Tiểu hạ giọng nói, "Đừng, ta không tiến nhà vệ sinh nữ." Chương 555, Triệu Nưu, ngươi lăn. Chương 54, Triệu Nưu, ngươi lăn. Lên một chương trở về mục lục kế tiếp chương trở về trang sách. Mặc dù, ngày đầu tiên tự học buổi tối cùng ngu hạnh tại nhà vệ sinh nam tìm đầu mối thời điểm, hắn liền có tôi đâm đâm liếc nhìn qua nhà vệ sinh nữ phương hướng, nhưng là thật nhường hắn đi vào, Triệu Nhất Tiểu cảm thấy chính mình khả năng không tiếp thu được. Đại khái là từ nhỏ đến lớn trong đầu cái này quan niệm, nhường hắn cảm thấy tiến nhà vệ sinh nữ chính là biến thái hành động. Có quan hệ gì a? Ngược lại cũng không có người tại. Khúc Hàm Thanh nhìn thấy Triệu Nhất Tiểu kia không được tự nhiên biểu lộ, tâm lý nín cười. Ngoài mặt vẫn là như vậy mây trôi nước chảy, nàng dắt lấy Triệu Nhất Tiểu cổ tay không buông ra, hoàn toàn ngăn cản sạch Triệu Nhất Tiểu muốn chạy trốn tâm tình. Triệu Nhất Tiểu theo tối hôm qua bắt đầu bối rối đều bị hù chạy, hắn toàn thân cứng ngắc, hết lần này tới lần khác nữ nhân trước mặt là trừ ngu hạnh bên ngoài, trong đội, hoặc là nói hàng ngày có thể tiếp xúc đến người bên trong một cái duy nhất thuần lực khí phương diện hắn không đấu lại người. Nhưng mà nơi này là nhà vệ sinh nữ, ta là nam nhân. Hắn nghĩ nghĩ, còn là nghiêm mặt, nghiêm trang nói, sau đó ánh mắt huynh hướng hành lang, tìm địa phương nào khác. Lấy ra đi ngươi. Khúc Hàm Thanh lại vừa dùng lực liên tại Triệu Nhất Tiểu hơi hơi hiện ra kinh dị trong ánh mắt đem hắn kéo vào nhà vệ sinh nữ cửa, sau đó còn nhẹ cười giải thích nói, địa phương khác nào có nhà vệ sinh an toàn, nhà vệ sinh bên trong tối thiểu còn có gian phòng, xem như song trọng bảo hiểm, hơn nữa cách phòng học cũng gần, qua lại không cần lãng phí quá lâu. Triệu Nhất Tiểu trầm mặc là sáng nay khang tiểu, nhưng người nào nhường là hắn tìm Khúc Hàm Thanh hỗ trợ đâu. Hắn một lời khó nói hết mà nhìn xem Khúc Hàm Thanh, khó có thể tưởng tượng nữ nhân này đến cùng ngu hạnh học bao nhiêu quái này nọ, coi như hắn tính cách rất nặng nề ngột ngạt, cũng không có khả năng nhìn không ra Khúc Hàm Thanh trong mắt cái này sáng loáng xem náo nhiệt ý tứ. Dù sao, ta là muốn tại trên người mình đâm đao, nhà vệ sinh bên trong nói bị người khác nhìn thấy còn có thể giải thích thành đại di mụ. Khúc Hàm Thanh nhàn nhạt nghiêng đầu một chút, theo đồng phục váy hơi nghiêng bỗng nhiên rút ra một phen đoàn đao, ngược lại, ta soi mói địa phương, ngươi cứ yên tâm tốt lắm. Nói đều nói đến đây cái phân thượng, hơn nữa đến đều tới, Triệu Nhất Tiểu từ bỏ dãy rủa, ước chừng chỉ có thính thai phát ra tới màu đỏ có thể hơi hơi thể hiện ra tâm tình của hắn. Khúc Hàm Thanh mỉm cười môi không phải rõ ràng hướng cắn câu câu, hướng về phía tận cùng bên trong cái kia gian phòng dương lên cái cằm, tiến trong phòng kế đi, cách lên lớp đại khái còn có 7 phút đồng hồ, tới kịp. Triệu Nhất Tiểu cùng đi theo qua thời điểm, có lẽ là bị Triệu Như cùng ngu hạnh độc hại, trong đầu của hắn vậy mà hiện ra rất nhiều kỳ quái suy nghĩ, tựa như đã từng hắn trong nhà rèn luyện thời điểm, Triệu Như nhất định phải đem không biết từ chỗ nào tới loại kia giao diện đặt ở trên điện thoại di động, sau đó đặt tới trước mặt hắn, "A Tiểu, mệt mỏi nghỉ ngơi một lát, cùng ca cùng nhau xem phim." Hắn nhớ đến lúc ấy chính mình hình như là Thái Dương hơi hơi run rẩy, đưa tay đem Triệu Nưu xích lại gần mặt chụp trở về, lạnh giọng nói với Triệu Nưu, "Không nhìn." Triệu Nưu cười đến thập phần vô sỉ, kiên nhẫn truy hỏi, "Không thích xem phim, kia muốn hay không đọc manga?" "Tiểu thuyết cũng được, ta đọc cho ngươi nghe." "Ngươi phát tình kỳ đến." Triệu Nhất Tiểu nói chuyện với Triệu Nưu từ trước đến nay không khách khí. "Nào có, ca chỉ là quan tâm ngươi, ngươi xem một chút ngươi cũng hơn 20 tuổi, đối với phương diện này sự tình nửa điểm hứng thú đều không, ôi, ta cũng hoài nghi ngươi có phải hay không hoàn toàn không hiểu, thật sự là kỳ quái." Ta đem ngươi dưỡng đến như thế lớn, không hạn chế ngươi những vật này à, làm sao lại bồi dưỡng được cá tính lãnh đạm đi ra. Triệu Nhất Tiểu lạnh lùng nhìn xem Triệu Mưu làm bộ làm tịch tiết hận biểu lộ, lãnh cảm ba chữ tại trong đầu hắn qua một lần, mấy giây sau hắn buông xuống rèn luyện dùng máy móc thiết bị, mặt không thay đổi nhìn chăm chú cái này không đứng đắn anh ruột, "Ta hiểu." "Thật sao? Kia cùng nhau sang đây xem a, còn là nói ngươi đối loại này phổ thông không hứng thú." Triệu Mưu dương lên màn hình điện thoại di động, sau đó túi đầu ở trên màn ảnh phủi đi, thì thầm trong miệng, "Loại này đâu, nhà vệ sinh gian phòng, ép buộc, sao?" "Triệu Nưu, ngươi có thể hay không mang theo ngươi màn ảnh nhỏ, lan ra tầm mắt của ta?" Triệu Nhất Tiểu nhịn không được, "Đừng ô nhiễm lộ thai của ta." Kia Thiên Triệu Nưu thân mời cuối cùng vẫn là không thành công, nhưng lại tại một lòng cùng lệ quỷ ý thức tranh đoạt chủ quyền, còn phải huấn luyện cách đấu Triệu Nhất Tiểu tâm lý lưu lại không thể xóa nhòa bóng ma. Dẫn đến hắn hiện tại bởi vì tiến vào nhà vệ sinh nữ xấu hổ, như không đúng lúc nghĩ đến đoạn này ký ức. "Nha, đại ca ca nghĩ gì thế, thất thần." Khúc Hàm Thanh rốt cục giấu giếm không ở bại lộ trêu chọc ý vị giọng nói đem Triệu Nhất Tiểu suy nghĩ kéo lại, "Đúng rồi, ngươi sẽ không bởi vì thẹn thùng, đem kia một mặt đuổi đi ra đối phó ta đi." Hắn mặt lạnh, hiếp hiếp con ngươi vẫn như cũ phiếm hồng con mắt, dứt khoát tiến vào gian phòng hướng trên tường khẽ nghiêng, màu đen tóc mái bằng nhìn xem che khuất lông mày, không sợ xấu hổ, "Sẽ không, còn lại 6 phút." tốt lắm, không đùa giỡn ngươi." Khúc Hàm Thanh phát giác được lại tiếp tục như thế đáng thương băng sơn có thể muốn sinh khí, hợp thời ngừng lại câu chuyện, đem đoạn đao tại đầu ngón tay đi lòng vòng. Khóe miệng nàng giơ lên, yên lặng đánh giá Triệu Nhất Tiểu vài lần, chỉ thấy người này tựa ở gian phòng trên tường, một thân người sống chớ gần khí chất. Ánh mắt rơi ở một bên, không muốn mắt nhìn thẳng nàng. Dạng này là được rồi. Buổi sáng tiết khóa thứ nhất phía trước, Triệu Nhất Tiểu tại Triệu Mưu cùng đi đến cùng nàng nói rồi tình huống trước mắt, nàng lập tức ý thức được, muốn đem Triệu Nhất Tiểu trong thân thể ô nhiễm thanh trừ, cần nàng lấy trị liệu danh nghĩa đem bên trong quỷ khí dẫn ra, nhưng mà cái này mang ý nghĩa nàng thể xác nhất định phải gặp hủy diệt tính phá hư bởi vì cái này ô nhiễm rất mạnh, nàng thoáng cảm thụ một chút là có thể đoán được. Nhất định là bởi vì nguyên nhân này, ngu hạnh không có cùng đi, chính là hy vọng nàng dựa theo ý nghĩ của mình lựa chọn đồng ý hoặc cự tuyệt, mà không phải xem ở ngu hạnh trên mặt mũi làm quyết định. Dù sao liền xem như đồng đội, cũng không có thương tổn chính mình đi trợ giúp một người khác nghĩa vụ. Khúc Hàm Thanh biết ngu hạnh chờ người dụng tâm lương khổ, không chỉ có là vì nàng, cũng là vì để cho Triệu Nhất Tiểu không cần như vậy tự trách, bởi vì gia hỏa này tính cách mọi người kỳ thật rõ như ban ngày, tháng một sơ tập thể lúc huấn luyện, hắn liền đã biểu hiện ra bởi vì sức mạnh yếu kém mà liều mạng mệnh huấn luyện một màn kia. Tiến trò chơi đi vào muộn vốn không phải sai lầm, nhưng khi đồng đội đẳng cấp phổ biến hơi cao lúc, bởi vì muộn tiến trò chơi lạc hậu kia bộ phận đẳng cấp liền sẽ bị phóng đại. Trở ngại Triệu Nhất Tiểu sức mạnh nhưng thật ra là lệ quỷ ý thức, bởi vì trong cơ thể hắn những lực lượng kia có hơn phân nửa đều tại lệ quỷ ý thức khống chế phía dưới, lúc nào Triệu Nhất Tiểu có thể đem lệ quỷ ý thức triệt để thanh trừ, lấy thêm đến loại lực lượng kia, liền sẽ không lại cùng chính mình trong bóng tối so tài đi. Nàng đồng ý về sau, cùng Triệu Mưu không tiếng động nhìn thoáng qua nhau, liền minh bạch Triệu Mưu ý tứ. Khúc Hàm Thanh thân thể hơi hơi nghiêng đi đi, đem phía sau lưu cho Triệu Nhất Tiểu, nàng tháo ra trước người đồng phục nút thắt, đoạn đao không có chút gì do dự, trực tiếp đâm vào vị trí trái tim. Thời gian có hạn, nàng chỉ chọn chuyển trí mạng bộ vị tới. Thật vất vả mới khiến cho Triệu Nhất Tiểu xấu hổ, hòa tan Triệu Nhất Tiểu loại kia tự trách cùng không vui cảm xúc, nàng được thừa cơ hội này hoàn thành ô nhiễm rút ra, nếu không vừa mới những cái kia tao thao tác liền uổng phí. Máu theo lồng ngực của hắn chảy ra, đơn độc thuộc về máu mùi vị tiêu tán trong không khí, Khúc Hàm Thanh dư quang hướng về sau liếc, quả nhiên thấy được Triệu Nhất Tiểu sắc bén ánh mắt hướng nàng nhìn chằm chằm tới. "Nếu không ngươi còn là nhắm mắt lại đi." Khúc Hàm Thanh duy trì lấy trêu chọc người giọng nói, làm bộ muốn xoay người lại, nhưng nàng vì không làm bẩn đồng phục, quần áo là rộng mở. Triệu Nhất Tiểu lập tức đóng mắt. "Tốt." Cuối cùng đem người tầm mắt hông nhắm lại, Khúc Hàm Thanh nhẹ nhàng thở ra, sau đó yên lặng dùng tay bóp lấy cổ của mình. Nàng chủ yếu là không muốn để cho tử vong của mình hình ảnh cho Triệu Nhất Tiểu lưu lại cái gì bóng ma tâm lý. không cần mở mắt ra, ta hiện tại thế nhưng là đối mặt với ngươi, nếu là ngươi nhắm mắt, liền sẽ nhìn thấy một ít liền ngu hạnh cũng không thấy qua này nọ, ta sẽ rất khó làm. Khúc Hàm Thanh khẽ cười nói, sau đó năm ngón tay mạnh mẽ dùng sức, răng rắc một tiếng vang dọn, cổ của nàng trực tiếp bị chính mình vặn gãy. Không sức sống đầu khoác lên trên bờ vai, máu theo đứt gãy một cốt cốt chảy xuôi, nếu như bị thấy được, đúng là sẽ làm cơn ác mộng trình độ. Triệu Nhất Tiểu trong khoảnh khắc đó nhíu mày, tựa hồ rất muốn nhìn một chút Khúc Hàm Thanh vì hắn đến cùng đối mình làm cái gì, nhưng mà Khúc Hàm Thanh thanh âm còn quanh quẩn ghé vào lỗ tai hắn, ngón tay hắn sáng lên, cuối cùng vẫn là nghe lời duy trì lấy nhắm mắt tư thế. Sau đó, hắn liền cảm giác quấy nhiều hắn mấy giờ nặng nề ô nhiễm, giống như cẩn thận thăm dò bình thường từng sợi theo trong thân thể bị tích ra ngoài, khó mà khống chế khổ đốn, đau đầu, nghe nhầm, cùng với thời khắc sẽ bị một loại khác ý thức chiếm cứ thân thể căng cứng cảm giác chậm rãi biến mất. Cảm ơn. Triệu Nhất Tiểu ý thức được Khúc Hàm Thanh mỗi tiếng nói cử động ý nghĩa, không nói gì nửa ngày, than nhẹ một phen. Chương 556, đối nữ đầu bếp sư thăm dò. Chương 55, đối nữ đầu bếp sư thăm dò. Lên một chương trở về mục lục kế tiếp chương trở về trang sách. Trung vào học khai hỏa thời điểm, lớp 4 không khí càng cổ quái. Triệu Nhất Tiểu cùng Khúc Hàm Thanh dẫm lên điểm tiến lớp học, tại chỗ ngồi ngồi tốt, thông qua hai người kia trạng thái đến xem, Triệu Nưu hung hăng nhẹ nhàng thở ra. Đệ đệ giống như không sao, Khúc Hàm Thanh cũng tựa hồ cũng không nhận được bao nhiêu ảnh hưởng. Đây là kết quả tốt nhất. Chương trình học hoàn toàn như trước đây nhàm chán lại ngột ngạt, mỗi giờ mỗi khắc tính mịch áp bách lớp này hết thảy, lão sư trên bục giảng cũng rất giống đối ban này bên trong tình trạng đã nhìn quen lắm rồi, làm không biết mệnh cho các học sinh đào lấy hố, ngu hạnh ngâng cầm lên nhìn xem, đối với cái này vui thấy kỳ thành. Nếu như nói vừa tới thời điểm, hắn còn có thể nghĩ đến cho dù là nở tờ cờ cũng có thể nghĩ biện pháp giúp đỡ một bang, hiện tại hắn liền hoàn toàn sẽ không đáng thương dạng này lớp học bất cứ người nào. Bị vá lên miệng học sinh đã đem những cái kia tơ máu cắt bỏ, nhưng mà tơ máu quá thô, mạng muội rút ra có thể sẽ đem hắn mạnh mẽ đau chết, cho nên hắn hôm nay là treo những cái kia đầu sợi đến đi học, miệng của hắn biến vô cùng xấu xí, lại quỷ dị phi thường, kết hợp ban này bên trong bắt nạt loạn tượng, vậy mà thập phần trầm trọng. Giữa trưa tan học, theo lẽ thường thì đi nhà ăn. Nhà ăn là một cái nhiệm vụ điểm, bọn họ vẫn như cũ cưỡng chiếm hàng phía trước mua đến cái này chim sệ gì ổ cơm, ăn no về sau, ngu hạnh hướng Khúc Hàm Thành cùng Triệu Nhất Tiểu đưa cái ánh mắt. Ba người đồng thời đứng dậy, Triệu Nưu cùng Ôn Thanh Huệ trao đổi cái ánh mắt, ngồi tại chỗ nhìn chăm chú lên xung quanh không ngừng tuần sát hồng tụ trương, người sau cố ý dùng gần nhất cái kia hồng tụ trương học sinh có thể nghe được thanh âm nói, "Đờ Z, không biết có phải hay không là ta vừa mới nhìn lầm, ta tốt giống nhìn thấy Elizabeth ẩn giấu một khối nhỏ mang máu thịt." "Cái gì? Ngươi nói là nàng trái với nội quy trường học sao?" Triệu Nưu phát huy diễn kỹ, trong lúc biểu lộ ba phần ngạc nhiên, ba phần hoảng sợ, còn có mấy phần lo lắng. Dư Quang có thể thấy được cái kia hồng tụ trương học sinh quả nhiên đem ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía bọn họ, hiển nhiên đã bị đề tài của bọn họ hấp dẫn lực chú ý. "Không không không, không phải nói nàng trái với nội quy trường học, loại sự tình này ta cũng không dám đoán mò. Ta không phải nói ta không xác định sao? Thật giống như chỉ là thấy được. Bởi vì nàng giống như đem tay đặt ở trong túi thả một lúc sau, trên mặt bàn liền thiếu đi một cái thịt." Ôn Thanh Huệ càng kể càng nhỏ thanh, cái kia hồng tụ trương học sinh thân thể giật giật, tựa hồ có đứng lên hướng bọn họ đi tới khuynh hướng. "Trời ạ, đừng nói nữa, hồi ký túc xá lại nói cho ta, người ở đây quá nhiều, đừng cho nàng gây phiền toái." Triệu Nưu làm bộ che Ôn Thanh Huệ miệng. "A, ta đã nghe được. Các ngươi nói người là ai?" Cái kế tiếp cái kia hồng tụ trương học sinh thanh âm liền xuất hiện ở bọn họ bên tai, đây là một cái tóc đen nam sinh, thoạt nhìn không giống như là năm ba, muốn càng nhỏ hơn một điểm. Triệu Nưu bắt đầu giả ngu, "Cái gì?" Ôn Thanh Huệ chột dạ sờ lên cái mũi, trong thanh âm mang theo không dễ dàng phát giác run rẩy, "Chúng ta chỉ là đang nói lên buổi trưa chương trình học, ngươi nghe lầm đi." "Elizabeth?" Tóc đen học sinh lặp lại một lần, ánh mắt chết lặng nhi mang theo xâm lược tính, "Cái nào là Elizabeth? Nói cho ta, nếu không ta liền nói với lao sư các ngươi bao che đồng học." Ôn Thanh Huệ khó chịu run rẩy, Triệu Nưu ở phía dưới hung hăng níu lại Ôn Thanh Huệ tay áo, lại tại mấy giây sau bị Ôn Thanh Huệ hất ra. "Là mới vừa cùng chúng ta một bàn cái kia người cao nữ hải." Hắn giống như là lo nghĩ chứng người bệnh đồng dạng cắn móng tay, truy điệu cửa sổ hôm nay đặc cùng không hạn lượng đồ uống, nàng đi mua nước. "Ta cho ngươi biết, ngươi không cần nói với lao sư ta bảo che nàng." Triệu Nưu tức thiếu chút nữa mở miệng mắng chửi người, "Ấm đặc biệt, ngươi thật là..." "Elizabeth." Kia tóc đen hồng tụ trương nam sinh vẫn tại lặp lại cái từ này, nhưng mà ánh mắt từ trên thân Ôn Thanh Huệ rời đi, hắn giống như nghĩ đến cái gì, khóe miệng câu ra một cái có chút nụ cười tàn nhẫn, "Này nọ tại nàng trong túi đúng không?" "Nói đi." Cũng không cần đến bọn họ trả lời, liền cất bước hướng truy điệu cửa sổ đi đến. Động tĩnh bên này hấp dẫn mặt khác hồng tụ trương cùng các học sinh chú ý, học sinh bình thường nhóm không dám nói lời nào, như những cái kia hồng tụ trương lại giống như là người thấy thịt thối kền kền bình thường, nhao nhao đứng dậy đi theo tóc đen nam sinh. Đối bọn hắn đến nói, bắt đến làm trái quy tắc người chính là công lao của bọn hắn, có thể được đến ban thưởng. Triệu Nưu nhìn qua những người này bóng lưng, giống như cười mà không phải cười bốn. Ngu Hạnh đi tới truy điệu cửa sổ một bên, thời gian này điểm đã không phải là lớn xếp hàng trường long thời điểm, truy điệu cửa sổ mua bán đồ ăn sớm đã bị cướp sạch, nhưng mà hôm nay xác thực đặc cùng một loại đồ uống, uống có điểm giống quả lê nước, làm người có kinh nghiệm, suy diễn giả nhóm uống một ngụm là có thể cảm giác được đồ uống bên trong không đựng bất luận cái gì quỷ vật hoặc là nhân loại thành phần, ngược lại như là thuần thiên nhiên gì đó. Đối với SCT Zonis trung học đến nói, cái này rất khó được. Cho nên, nghe được uống qua đồng học đánh giá về sau, thỉnh thoảng liền có mấy cái học sinh đến mua đồ uống. Mặc dù không hạn lượng, nhưng là đồ uống giá cả rất đắt, đại đa số học sinh tiền sinh hoạt có hạn, tiêu phí không dậy nổi, bởi vậy chờ ngu hạnh đến thời điểm, mấy cái nữ hải vừa mới mua xong rời đi, hắn tự nhiên mà vậy xếp tới vị thứ nhất. Người muốn ăn chút gì sao? Trong cửa sổ vẫn như cũng là ngày đầu tiên liền gặp được nữ đầu bếp sư, nàng ăn mặc bại lộ, nhất cử nhất động bên trong đều lộ ra không nên xuất hiện tại trung học bên trong tính ám chỉ, kia huyết sắc bờ môi câu lên, hoàn mỹ lại dụ hoặc, đồ ăn đã không có, bất quá hôm nay đặc cùng đồ uống, vị bạn học này muốn thử một chút sao? Muốn. Ngu hạnh vai trò vị này doi đồng học mặc dù gia cảnh bình thường, tiền sinh hoạt không đủ nhiều, nhưng hắn vốn là không có ý định ở đây sống qua một tháng, nghĩ như vậy, tiền trong tay thật giống như biến thành khoản tiền lớn. Hắn cánh tay chống tại trước cửa sổ, hoàn cố bình thường cười, tiểu tỷ tỷ cho ta đến một ly đi. Chờ một chút lát. Đầu bếp tiểu tỷ tỷ thấy được biểu hiện của hắn, khóe miệng dáng tươi cười càng thêm mập mờ, trước ngực khe danh thọc sâu, nhưng nàng trên thực tế cũng không có làm ra bất luận cái gì càng quá phận cử động, mà là quay người cầm lấy chén, tại nồi lớn bên trong múc đồ uống, điền nhập trong chén. Tiểu tỷ tỷ, ta có vấn đề muốn hỏi ngươi. Ngu hạnh móc tiền ra tính tiền, lấy thêm hai cái mệnh giá khá lớn, ám chỉ dương lên. Nữ đầu bếp sư cũng không biết đến tột cùng có thể hay không thu tiền đoa, ngu hạnh chỉ là bày ra cái thái độ mà thôi. Ngươi có thể hỏi. Nàng đem đồ uống chén buông xuống, nhìn về phía ngu hạnh. Tiểu tỷ tỷ miệng của ngươi hồng thật là dễ nhìn, giống máu đồng dạng, là dùng người thật máu xoa đi sao? Ngu hạnh méo máu đầu. Nếu như ngươi là nghĩ như vậy, có lẽ chính là đâu. Nữ đầu bếp sư lông mi run rẩy, nhô ra một ngón tay tại trên môi điểm một cái, sau đó ngón tay giữa bụng hướng hắn. Lòng bàn tay lên quả nhiên vướt xuống đỏ thắm vết máu. Thật gợi cảm. Ngu hạnh khen ngợi, đem tiền đẩy tới trong cửa sổ mặt, móng tay cũng thế, loại này màu đỏ, nhường người nhìn liền rất muốn ăn đâu. Cảm ơn khích lệ. Nữ đầu bếp sư lẻ lươi liếm môi một cái, nhận lấy những số tiền kia, bao gồm ngu hạnh cho thêm kia bộ phận. Rất rõ ràng, cái này nữ đầu bếp sư biểu hiện so với ngu hạnh lần thứ nhất thấy được đầu bếp lúc muốn linh hoạt rất nhiều, không tại giống một cái con rối bình thường không hề tức giận. Đi qua hai ngày này quan sát, suy diễn giả nhóm đã xác định, mua cơm học sinh càng nhiều, nữ đầu bếp sư bờ môi liền sẽ càng đỏ tươi, hành vi của nàng hình thức cũng sẽ càng thêm linh động. Tựa như là các học sinh mua cơm, như nàng mua linh hồn của mình. Ngu hạnh tiếp nhận đồ uống vừa mới chuẩn bị đi, truy điệu bên cạnh cửa sổ bên cạnh cái kia cửa sổ liền đột nhiên truyền đến rít lên một tiếng. Nghe thanh âm, chính là mỗi cái cửa sổ bên trong đều lớn lên giống nhau như lúc, thanh âm cũng giống nhau như lúc đầu bếp phát ra tới. Trước mặt hắn nữ đầu bếp gương tốt tình biến đổi, vậy mà lộ ra một nụ cười hưng phấn, tựa như là nói, bên cạnh nàng xảy ra chuyện rồi sao? Thực sự là quá tuyệt. Chương 557, chém giết. Chương 56, chém giết. Lên một chương trở về mục lục kế tiếp chương trở về trang sách. Phát sinh cái gì? Ngu hạnh làm bộ hướng bên cạnh lướt đi, sau đó lần trước nhìn thấy cái gì nghe rợn cả người gì đó, mở to hai mắt nhìn, nhấc chân liền muốn hướng bên kia đi. Biểu hiện của hắn hiển nhiên nhường nữ đầu bếp sư cũng tò mò lên, đứng tại chỗ không nhúc nhích tí nào. Nữ đầu bếp sư rốt cục có muốn di chuyển dấu hiệu, hai tay nhéo nhéo váy, hơi hơi thăm dò. Nhưng là hiển nhiên, chỉ là loại trình độ này động tác cũng không thể nhường tầm mắt của nàng xuyên qua tường thật dày vách tường, đến bên kia. Mỗi một cái cửa sổ phòng bếp mặt sau đều là liên thông, nữ đầu bếp sư hướng phía sau cửa cùng thông đạo nhìn một cái, vuốt ve tóc của mình, mỉm cười hỏi Ngu Hạnh, vị bạn học này, có thể nói cho bên cạnh ta xảy ra chuyện gì sao? Người thật này nhìn xem, bên cạnh vị nữ sĩ này bộ dáng bây giờ cũng quá chật vật. Ngu Hạnh theo nữ đầu bếp sư vừa mới ánh mắt bên trong nhìn ra các nàng lẫn nhau tựa hồ quan hệ cũng không tốt, cố ý nói như vậy. Mỗi cái đầu bếp đều lớn lên giống nhau như lúc, phía trước bọn họ có suy đoán là phân thân, nhưng hiện tại xem ra, cái này lẫn nhau trong lúc đó tràn ngập ác ý ngược lại như là có một loại nào đó cạnh tranh quan hệ. Ngu Hạnh mặt ngoài một bộ xem náo nhiệt biểu lộ, tâm lý thì tại suy nghĩ, chẳng lẽ đầu bếp một cửa ải này là cùng giảm bất phân thân có liên quan sao? Tựa như xuyên lên phú giang, trên người nàng mỗi một khối huyết nhục đều sẽ phát triển thành mới phú giang. Như những cái kia phân thân thì sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế thay thế bản thể, vì thế không tiếc giết chết mặt khác tư duy giống nhau, tướng mạo giống nhau, thói quen cũng giống nhau chính mình. Đúng vậy, ta thật muốn nhìn xem. Nữ đầu bếp sư càng thêm ý động, mới vừa tới từ sắt vách đầu bếp tiếng kêu đem rất nhiều học sinh ánh mắt đều hấp dẫn đến, nàng có chút do dự bốn. Triệu Nhất Tiểu ẩn nấp tại cửa sổ phía dưới trong bóng tối, trên tay cầm lấy chính là nữ đầu bếp sư giao phay. Hắn nhìn xem trước mặt bị hắn kéo xuống trên mặt đất, dùng trên bàn khăn lau ngăn chặn miệng nữ đầu bếp sư, đối nàng vô cùng đáng thương ánh mắt không hề bị lay động. Hắn biết vừa mới cái kia thét lên đã để rất nhiều người nhìn về phía bên này, các học sinh không đến, bất quá là kiêng kỵ cạm bẫy, dù sao làm SCT Zonis trung học học sinh, bị nhân viên nhà trưởng cùng lao sư an bài cạm bẫy hô tiến trừng phạt bên trong đã không phải là tươi mới sự tình. Hắn được thừa dịp có năng lực ngăn cản chuyện này người trước khi đến, giết chết trước mặt nữ đầu bếp sư. Ô ô, nữ đầu bếp sư một bộ quần áo theo nàng té ngã nhi lộn xộn không chịu nổi, nhất là váy ngắn và áo, tán loạn lật ra đi lên, lộ ra bình thường không gặp được trắng nón. Không nên thương tổn ta. Đau quá. Khăn lau bị môi của nàng sắc nhuộm đỏ, nàng mơ hồ không rõ thì thầm, Triệu Nhất Tiểu chỉ lờ mờ nghe được một câu nói kia. Nữ đầu bếp sư bản thể sức chiến đấu, giống như cùng lầu dạy học bác sĩ tâm lý đồng dạng kém. Triệu Nhất Tiểu nắm chặt trên tay dao phay. Vừa mới hắn lợi dụng bóng ma xuyên qua năng lực đánh lén cái này nữ đầu bếp sư, trong dự liệu phản kháng cũng không có đến, nữ đầu bếp sư trừ tại món ăn bên trong tăng thêm ô nhiễm ở ngoài, giống như không có bất kỳ cái gì cận thân bác đấu năng lực. Bình thường đứng ở cửa sổ bên ngoài, vô luận bọn họ làm sao nhìn đều nhìn không thấy nữ đầu bếp sư bắp chân phía dưới, lần này hắn ngược lại là xem rõ ràng, chỉ thấy mặt ngoài dáng người hiểu điệu giống như người mẫu nữ đầu bếp sư, theo đầu gối bắt đầu hướng xuống chính là từng cây xoắn xuýt quấn quanh lấy hắc màu nâu cảnh, những cái kia cảnh kéo dài tại nữ đầu bếp sư da thịt bên trong, phần dưới vào mặt đất, đem nữ đầu bếp sư giống như cây cối bình thường cố định tại nguyên chỗ. Hắn vừa mới tại trong bóng tối nhảy ra, dao phay xẹt qua nữ đầu bếp sư bắp chân, dẫn tới nữ đầu bếp sư hét lên một phen. Những cái kia cảnh so với hắn trong tưởng tượng cứng rắn mềm dẻo nhiều lắm, lấy khí lực của hắn, thêm vào ánh mắt biến càng thêm huyết hồng giá cao nhi dẫn dắt ra lệ quỷ lực lượng, mới miễn cưỡng đem một ít cảnh chặt đứt, nữ đầu bếp sư nắm chắc không được cân bằng té ngã trên đất, sau đó chính là bây giờ tình trạng. Giống như có người đi tới. Nữ đầu bếp sư phát ra tiếng nghẹn nào, tựa hồ còn không rõ lắm hiện tại tình trạng, nàng vậy mà một bên lộ ra điềm đạm đáng yêu biểu lộ, một bên hướng Triệu Nhất Tiểu Phương hướng ma toa bò sát, trước ngực trắng non thật làm người khác chú ý, nhưng mà hai chân quấn quanh lấy cảnh thì cho nàng mang đến một loại quái vật đặc lưu khủng bố. Triệu Nhất Tiểu hai mắt nheo lại, đem ngã nhào trên đất nữ đầu bếp sư kéo tới bóng ma bên trong, dùng cánh tay ngăn chặn nữ đầu bếp sư còn có thể ô ô phát ra tiếng miệng, triệt để đem nữ đầu bếp sư kêu gọi ngăn cách. Người bên ngoài, ngu hạnh cùng Khúc Hàm Thanh hẳn là có thể đánh phát bốn. Vị bạn học này, một cái không có gì tình cảm chết lặng thanh âm theo ngu hạnh sau lưng vang lên, ngu hạnh quay đầu nhìn lại, liền gặp một cái tóc đen mang theo hồng tụ trương học sinh đang đứng tại phía sau hắn. Tóc đen hồng tụ trương học sinh phía sau, còn có mấy cái mặt khác hồng tụ trương ngay tại hướng bên này gần lại khép. Có chuyện gì không? Ngu hạnh nghiêng đầu một chút, các ngươi cũng muốn đến xem náo nhiệt. Trước tiên nói tốt, ta nhưng không có làm trái quy tắc, xem náo nhiệt sẽ không có trừng phạt đi. Ngươi nhìn thấy một cái mới vừa tới mua đồ uống người cao nữ sinh sao? Tóc đen hồng tụ trương cũng không muốn quản hắn có nhìn hay không náo nhiệt, phía sau hắn những người kia cũng dùng một loại nhường người buồn nôn phấn khởi ánh mắt nhìn chằm chằm ngu hạnh. Hồng tụ trương khắp nơi bắt làm trái quy tắc học sinh, cũng không dám chân chính quản đến trường học công nhân nhân viên trên đầu, nói một cách khác, bất kỳ cái gì một cái trường học công nhân nhân viên đều coi là bọn họ thượng cấp, dù là nữ đầu bếp sư giống như xảy ra chút sự tình, bọn họ cũng không có quyền hỏi đến. Đầu tiên là trong bọn họ tâm chỗ sâu liền cho rằng có thể uy hiếp được trường học công nhân chỉ có trường học công nhân, như những cái kia nhu nhược, luôn luôn bị áp chế học sinh là không thể nào nhường nữ đầu bếp sư rít gào lên, cho nên cái này nhất định là công nhân nhóm trong lúc đó mâu thuẫn, bọn họ không dám quản. Không có, xếp hàng phía trước ta chính là một đội nữ hải tử, ta không biết. Ngu hạnh buông buông tay, thuận tay chỉ một cái phương hướng, bất quá người cao nữ hải. Giống như vừa mới nhìn thấy một cái, hướng bên kia đi. Bên kia. Tóc đen hồng tụ trương theo ngón tay hắn phương hướng nhìn thoáng qua, mà không thay đổi liền muốn hướng bên kia đi. Như cái này hồng tụ trương động tĩnh hấp dẫn phần lớn học sinh chú ý, để bọn hắn theo vừa rồi kia âm thanh không biết từ đâu mà lên thét lên rời đi chú ý điểm. Chờ một chút, nàng ở nơi đó. Ngu hạnh đợi đến cái này hồng tụ trương đi ra một khoảng cách, đột nhiên lên giọng kinh hô, hồng tụ trương nhóm lập tức xoay qua đầu, quả nhiên thấy được bọn họ muốn tìm người cao, tóc đen nữ sinh ngay tại phòng ngăn cửa ra vào, giống như là muốn đi ra dáng vẻ. Nguyên lai các ngươi muốn tìm Elizabeth nha. Ngu hạnh cười nói, nàng thế nhưng là cái rất thông minh cô nương, chỗ nào trái với nội quy trường học sao? Thật thông minh. Đối với bắt người sốt ruột hồng tụ trương đến nói, ba chữ này hơi bằng sẽ làm tiểu thủ đoạn, cũng hơi bằng sẽ trái với nội quy trường học. Hiện tại cũng nhìn thấy người, tóc đen hồng tụ trương ngây người một lúc ở giữa, liền bị sau lưng hồng tụ trương vượt qua, một đám mang theo phù hiệu trên tay áo người hướng cửa phòng ăn chạy tới, trêu đến trên đường đi các học sinh từng trận kinh hô. Trong bóng tối Triệu Nhất Tiểu nghe được tiếng kinh hô, cổ tay khẽ đảo, dao phay liền không chút do dự cắt trong ngực nữ đầu bếp sư cổ, nữ đầu bếp sư tiếng kêu bao phủ tại ngoại giới bên trong, không có nổi lên một tia gợn sóng. Nữ đầu bếp sư đầu rơi xuống đất, biểu lộ biến đoán độc. Nhưng nàng thân thể vẫn tại vặn mèo, hai tay bắt lấy Triệu Nhất Tiểu cổ áo, chém đầu đều không được. Triệu Nhất Tiểu cảm thấy hiểu rõ, bắt đầu một chút chém những cái kia cành, thẳng đến đem cành nhóm đều chém hết, sao động thân thể rốt cục an tĩnh lại, dưới làn da mặt bắt đầu hoạt động. Hắn nháy mắt đẩy ra thi thể, tiếp theo một cái chớp mắt thi thể liền biến thành một đống đậm đặc dòng máu, thẩm thấu đến trên đất dưới mặt, chỉ ở tại chỗ lưu lại một bãi khó mà tiêu trừ dấu vết. Chém giết một cái nữ đầu bếp sư so với trong tưởng tượng thoải mái, Triệu Nhất Tiểu nghiêng tai lắng nghe ngoại giới phản hồi, quyết định lại giết mấy cái. Chương 558 mau tới người, nàng làm trái quy tắc. Chương 57, mau tới người, nàng làm trái quy tắc. Lên một chương trở về mục lục kế tiếp chương trở về trang sách. Đối với SCT Zonis trung học đến nói, hôm nay đại khái là cái rất khó quên thời gian. Bởi vì phòng ăn rất nhiều các đầu bếp không biết vì cái gì vô cớ bỏ bê công việc. Trợ giúp các đầu bếp thợ mỏ người ngay tại bóng ma bên trong xuyên qua, có kinh nghiệm lần đầu tiên, Triệu Nhất Tiểu về sau mấy lần chém giết đều không tiếp tục nhường nữ đầu bếp sư có cơ hội phát ra tiếng động, hắn tại cái thứ hai cửa sổ đổi đem càng thêm thuận tay dao gọt trái cây. Về sau đều là trước đem nữ đầu bếp sư giết hầu chém xuống, theo căn nguyên giải quyết tiếng kêu vấn đề, sau đó lại đem nữ đầu bếp sư dưới bàn chân phương cảnh chặt đứt. Còn lại kia bộ phận đầu bếp dù cho không tiếp tục nghe được dư thừa thanh âm, cũng dần dần biểu lộ quỷ dị. Triệu Nhất Tiểu có thể phát hiện, nữ đầu bếp sư nhóm lực phản ứng càng ngày càng mạnh. Tựa hồ hắn mỗi giết chết một cái nữ đầu bếp sư, còn dư lại những cái kia liền sẽ biến càng thêm nhạy cảm, có loại theo cảnh thượng chuyển thua dinh dưỡng càng ngày càng tập trung tức thị cảm. Hắn lần nữa triệt để chặt đứt một đoạn cảnh, trên trán chảy ra tinh mịn mồ hôi lạnh, không cách nào khống chế thở hổn hển. Nhiều lần sử dụng cái bóng vu sư lực lượng, cho dù là lấy thân thể của hắn làm vật trung gian, cũng có chút ăn không tiêu. Triệu Nhất Tiểu cách tường thật dày vách tường, chuẩn xác nhìn về phía ngu hạnh vị trí, trong lòng thầm nghĩ, hắn tại phát hiện nữ đầu bếp sư nhóm trong lúc đó lực lượng chuyển đổi quy tắc về sau chém giết nhiều như vậy nữ đầu bếp sư, hẳn là đầy đủ nhường ngu hạnh theo truy điệu trong cửa sổ một con kia trên người được đến muốn tin tức đi bốn. Đúng là như thế. Ngu hạnh chờ Khúc Hàm Thanh đem một đám hồng tụ trương đều dẫn tới bên ngoài phòng ngăn về sau, liền khuyến khích truy điệu cửa sổ nữ đầu bếp sư đi bên cạnh nhìn một chút, hắn đem sát vách tình trạng miêu tả thiên hoa loạn truy, cái gì đồng hành còn là chỉ có phụ trợ mới có so sánh, tiểu tỷ tỷ ngài so với sát vách đẹp mắt nhiều, hắn vậy mà liền dạng này ngã sắp xuống, nếu như là không làm đồ ăn có thể hay không bị trừng phạt các loại, nhường truy điệu cửa sổ nữ đầu bếp sư càng ngày càng hiếu kỳ. Sát vách cửa sổ này nọ lại quý lại khó ăn, nhưng mà đây không phải là ta sau giờ học liền chạy tới lý do, ta chỉ là vì nhìn nhiều người hai mắt. Ngu hạnh nói túi đầu xuống đưa tới, khuỷu tay chống tại chọn món ăn trên mặt bàn, cười híp mắt nhìn qua nữ đầu bếp sư, hôm nay cùng tiểu tỷ tỷ thêm vào hàn huyên này, tiểu tỷ tỷ hẳn là sẽ nhớ kỹ ta đi. Đương nhiên, Joy đồng học, ta thật hoan nên ngươi mua ta làm gì đó ăn, hy vọng về sau mỗi ngày đều có thể nhìn thấy ngươi. Ai không hy vọng nghe được khích lệ đâu, nhất là lấy xinh đẹp dung mạo cùng dụ hoặc dáng người, còn có phương diện kia mịt mờ ý nghĩa tượng trưng vì nguồn suối quỷ vật. Trải qua không ngừng lực lượng tràn đầy, nữ đầu bếp sư thần thái càng ngày càng tiếp cận người sống, vậy đại khái cũng là nàng lần thứ nhất tại trong khoảng thời gian ngắn hấp thu đến khổng lồ như thế lực lượng, rõ ràng trong sự hưng phấn ẩn giấu đi nồng đậm kinh ngạc. Ngu hạnh không để lại dấu vết dò xét nàng, chỉ thấy nữ đầu bếp sư đỏ thắm trên môi, kia màu sắc không còn là huyết sắc, mà là dần dần hướng người sống bờ môi màu sắc phát triển, tự nhiên lại. Rốt cục, tại ngu hạnh lại một lần nhìn như nhẫn mại trên thực tế cố ý hướng sát vách cửa sổ đầu đi thoáng nhìn về sau, truy điệu cửa sổ nữ đầu bếp sư không có thể chiến thắng lòng hiếu kỳ của nàng. Đối với hắn ấy nãy biểu đạt kết thúc chủ đề ý nguyện, Joy đồng học, trong phòng ngăn tựa hồ phát sinh chút gì, ta dự định đi xem một chút tỉ muội của ta nhóm, hôm nay trước hết hàn huyên tới chỗ này đi. Tốt. Ngu hạnh cười nhẹ nhàng trả lời, tận mắt nhìn thấy nữ đầu bếp sư xoay người, đưa lưng về phía ngoại giới bốn éo về sau chủ cửa nhỏ đi đến. Cặp kia chân khép lại cùng một chỗ, dưới bàn chân phương cảnh lá rậm rạp, sợi đằng thô ráp, sâu tông, cùng hắn nhìn thấy điệu tâm để ý bác sĩ giống nhau như lúc. Bác sĩ tâm lý không có năng lực tự vệ nào, nhưng ở SCT Zonis trung học công việc rất lâu. Tại lao sư vòng tròn bên trong thập phần có hy vọng, liền Jin chủ nhiệm đều muốn lễ nhượng ba phần. So sánh dưới, nữ đầu bếp sư thì không có quá nhiều tồn tại cảm, tỉ như Triệu Như buổi tối hôm qua phân tích như thế, nếu là đem cái này phó bản bên trong mấy cái nhiệm vụ địa điểm phân chia trận doanh, nữ đầu bếp sư chỗ nhà ăn cùng sách báo nhân viên quản lý chỗ thư viện chính là tương đối tới nói yếu nhất hai bộ phận. Chợt nhìn, hai cái này ở địa vị cùng tồn tại hình dạng lên đều có hoàn toàn khác nhau, nhưng mà có một cái rất rõ ràng điểm không nên bị xem nhẹ, đó chính là ngu hạnh phát hiện nữ đầu bếp sư rốt cục đi đến mặt sau, đóng lại cửa nhỏ. Hắn đột nhiên quay đầu, một mặt hoảng sợ, khàn cả giọng hướng trong phòng ăn vụn vặt lẻ tẻ ngồi đối Khúc Hàm Thanh không hứng thú Hồng Tụ Trương hô: "Mau tới, phòng ăn đầu bếp muốn phản bội trường học." Dạy công nhân nhân viên sự tình Hồng Tụ Trương không dám quản, nhưng mà nếu là trong đó một cái nào đó trường học công nhân rõ ràng làm trái với quy, vậy liền không đồng dạng. Khoảng cách gần nhất Hồng Tụ Trương nữ hài đột nhiên hướng hắn xem ra, tấm kia quen thuộc mặt nhường song phương đều sửng sốt một chút. Đều là tóc đen, đều là người phương Đông khuôn mặt, tại SCT Zonis trung học loại này phổ biến châu Âu gương mặt trong trường học, đại đa số người đều sẽ đối Đông phương gương mặt khắc sâu ấn tượng. Ngu hạnh nhớ kỹ cô bé này, tựa hồ là tại hắn đi hướng thư viện tại trên con đường kia từng có gặp mặt một lần. Năm nhất tân sinh, kế tính gì? Kế tính gì bỗng nhiên theo trên chỗ ngồi vọt lên, mấy bước trong lúc đó liền tới đến ngu hạnh trước mặt, tốc độ nhanh đến không giống một người bình thường, nàng trong kẽ răng tơ máu khiến người cảm thấy một trận ác hẳn, người lùn kiếm chân, bắt lấy ngu hạnh cổ áo, là ngươi nói cái gì đầu bếp muốn phản bội trường học. Ngu hạnh ngày đó đi thư viện trên đường bị nàng thấy được, về sau liền chuyển ra thư viện có sách mất trộm tin tức, hơn nữa Jin chủ nhiệm còn đem mục tiêu đặt ở mấy cái này học sinh chuyển trường trên người. Kế tính gì biết chuyện này thời điểm, phản ứng đầu tiên liền nghĩ đến trên đường gặp học sinh chuyển trường, cái này thật sự là thật trùng hợp, nếu như nói nàng có thể chứng minh thư viện sách là bị cái kia lớn lên rất dễ nhìn học sinh chuyển trường đánh cắp, kia nàng nhất định sẽ tại trước mặt lão sư hung hăng soát tồn tại cảm. Nhưng là không biết tại sao, trong lòng nàng ẩn ẩn cảm thấy không ổn, cuối cùng đem chuyện này để đó không dùng xuống dưới, mặc dù nàng cũng không thích cái kia chuyển qua học trường, nhưng nàng không thể không thừa nhận, một loại mơ hồ phản nghịch, đối SCT Zonis giáo sư trung học nhóm bất mãn, còn có cùng là Đông Phương gương mặt lòng cảm mến, nhưng nàng lựa chọn trầm mặc. Năm nhất học sinh, cho dù là trở thành Hồng Tụ Trương, cũng không có năm ba như vậy không có thuốc chữa, dù sao nàng cũng là ở tại nữ sinh phòng ngủ, mỗi ngày tận mắt nhìn đến trong hành lang du đãng những quái vật kia, nói không sợ hãi khẳng định không có khả năng. Trở thành Hồng Tụ Trương, khi lấy được đặc quyền đồng thời cũng tùy thời có biến thành quái vật xu thế, kế tính di rất muốn sống xuống tới, an an ổn ổn đợi đến tốt nghiệp, mà không phải tại tốt nghiệp phía trước liền biến không còn là nhân loại, cho nên nàng đối với SCT Zonis trung học giáo sư đoàn đội tâm tình thật phức tạp, một phương diện có sống hay không đều phải dựa vào tại bọn hắn, một phương diện khác nàng hận đem chính mình biến thành hiện tại cái bộ dáng này bác sĩ tâm lý. Tố cáo những học sinh khác làm trái quy tắc chuyện này, nàng làm cũng không khó ấy nấy, nhưng mà nếu như sự tình liên lụy đến dạy công nhân, nàng nhất định càng vui nhìn thấy dạy công nhân táo bạo cuồng nộ bộ dáng. Kế tính di phòng học cùng năm 3 không tại một tầng cao, mà là tại càng tới gần lầu dạy học cửa lớn tầng 2, không lâu sau đó, nàng liền nghe được Jin chủ nhiệm đem học sinh chuyển trường kêu lên phòng học phần sau kết quả học sinh chuyển trường nhóm tựa hồ đã thoát khỏi hiểm nghi. Mấy ngày nay cũng không có mới trừng phạt thông chi đi ra. Nàng vốn nghĩ vậy cứ như vậy đi, xem như không có thấy được cái kia học sinh chuyển trường, bởi vì nàng nghe nói sách báo nhân viên quản lý nổi trận lôi đình, đồng thời hung Jin chủ nhiệm về sau, tâm tình là thật vui sướng. Nhưng bây giờ lại nhìn thấy hắn, là học muội nha, thật là đúng dịp. Ngu Hạnh hướng về phía Kế Tĩnh Di như mày, lộ ra một cái thập phần mê hoặc dáng tươi cười, vừa vặn, học trưởng chỗ này có cái công lao tặng cho ngươi. Hắn dễ như trở bàn tay hóa giải Kế Tĩnh Di túm hắn cổ áo hành động, nắm chặt Kế Tĩnh Di bả vai, đem nàng hướng trước cửa sổ đẩy, thấy không, rất nhiều đầu bếp đều chết đi. Ngu Hạnh từ phía sau vạch lên Kế Tĩnh Di cái cằm, khiến cho nàng căn cứ hắn tiết tấu thấy được từng cái cửa sổ bên trong cảnh tượng, sau đó hắn chỉ truy điệu cửa sổ, cái này đầu bếp làm, ta tận mắt nhìn thấy. Nàng từ cửa nhỏ rời đi, chỉ sợ là muốn đi săn bắn càng nhiều đầu bếp đi, ta đã sớm nhìn ra cái này đầu bếp lòng mang ý đồ xấu, không nguyện ý lại tuân thủ trường học điều lệ chế độ, cơ hội thật tốt, nhanh đi thông chi Jin chủ nhiệm. Kế Tĩnh Di. Tốt. Chương 559, nhìn thấy hiệu trưởng thật khẩn trương. Chương 58, nhìn thấy hiệu trưởng thật khẩn trương. Lên một chương trở về mục lục kế tiếp chương trở về trang sách. Buổi chiều khi đi học, 534 ban lại lần nữa ít mấy người. Lầu dạy học trong văn phòng, không có lớp lao sư yên lặng ngồi tại chính mình vị trí công việc bên trên, thỉnh thoảng dùng ánh mắt tò mò nhìn hướng Jin chủ nhiệm phương hướng. Ngu Hạnh cùng Khúc Hàm Thanh rất vinh hạnh vắng mặt chương trình học, cùng mấy cái hồng tụ chương học sinh cùng nhau, đứng thành một hàng, giống phạt đứng dường như đứng tại Jin chủ nhiệm trước mặt. Thế nào gần nhất sự tình cứ như vậy nhiều đây? Jin chủ nhiệm đều nhanh hoài nghi nhân sinh, từ khi học sinh chuyển trường đến, hắn khu dạy học khu vực liền không một ngày là bình thường. Hành lang lên từng cái lớp học đều đang đi học, Jin chủ nhiệm đã hướng trước mặt đám học sinh này hiểu qua sự tình quá trình, nhất là liên quan tới roi đồng học bộ phận, hắn thật không tình nguyện hoài nghi cái này lớn lên để mắt, lại bị giáo y cũng chính là tâm lý lao sư xem trọng vị kế tiếp dự bị dạy công nhân. Buổi trưa hôm nay sự tình huyên náo xôn xao, một vị năm nhất hồng tụ trương nữ hài tìm tới hắn nói, trong phòng ăn một cái đầu bếp giết chết mặt khác mấy cái đầu bếp, hắn còn lớn hơn vị chấn kinh. Sau đó cô bé kia nói là một cái gọi roi cho hắn manh mối, Jin chủ nhiệm đầu liền bắt đầu đau. Lại là roi. Bất quá đang hỏi được kỹ lưỡng hơn một điểm về sau, hắn mới thở phào nhẹ nhõm xác nhận, sự tình lần này trọng điểm cùng tiêu điểm cũng không tại roi đồng học trên người, roi đồng học chỉ là một cái từ đầu tới đuôi đều đứng ở cửa sổ phía trước, bị rất nhiều tầm mắt nhìn chăm chú lên người chứng kiến. Một chuyện khác thì tại tầm thường bên trong lộ ra điểm phiền toái, Hồng tụ trương nghe nói là lại bắt được một cái không hảo hảo ăn cơm nữ đồng học, nhưng mà bị bắt được trước mặt hắn lúc, cái này nữ đồng học một mặt bình tĩnh, khăng khăng chính mình cái gì cũng không làm, chỉ là bị Hồng tụ trương oan uổng. Jin chủ nhiệm đối cái này nữ học sinh chuyển trường cũng có ấn tượng, cô bé này rất có tư chất. Từ khi chuyển đến về sau thường xuyên giúp đỡ làm một ít việc nhỏ, hơn nữa cũng có ý hướng trở thành mới hồng tụ trương học sinh. Khúc Hàm Thanh cáo khởi hình dạng đến lẽ thẳng khí hùng. Dù sao nàng có sung túc chứng cứ chứng minh chính mình cái gì cũng không có dấu. Thế là nàng ngược lại đem một quân, bắt đầu chỉ trích, mấy cái nói xấu nàng hồng tụ trương học sinh đã không phải là đang vì trường học làm công hiến, mà là bởi vì bọn họ lòng hư vinh, ngay tại ngược lại cho lão sư tăng thêm phiền toái. Nàng nói nàng hôm nay mua chính là truy điệu cửa sổ cơm, bên trong không có khả năng có dấu ngón tay người, như trải qua mấy cái kia hồng tụ trương tìm kiếm. Trên người nàng cũng xác thực cái gì cũng không có. Hồng tụ trương rất tức giận, còn nâng lên cho ra đầu mối Triệu Mưu cùng Ôn Thanh Huệ, hai người này làm sao có thể lưu lại nhược điểm, bọn họ một mặt vô tội nói cho Jin chủ nhiệm, chính mình rõ ràng tại ăn cơm thật ngon, là mấy cái này Hồng tụ trương đột nhiên đến cưỡng ép hỏi bọn họ một ít chuyện, phối hợp bắt bọn họ đồng học. Trong phòng ăn nhiều người như vậy đều có thể làm chứng nhân, Jin chủ nhiệm giải về sau, liền đem Triệu Mưu cùng Ôn Thanh Huệ bỏ lại lên lớp. Hiện tại trong văn phòng náo nhiệt phi thường. Một phe là dần dần ý thức được chính mình phách lối quá mức Hồng tụ trương, một phe là đúng lý không tha người. Vừa muốn đem sự tình làm lớn chuyện Khúc Hàm Thanh, một phe là tố cáo đầu bếp trái với nội quy trường học Ngu Hạnh, còn có truyền lời Kế Tĩnh Di. Ngu Hạnh tiện thể còn cho Khúc Hàm Thanh làm cái chứng, nói hắn phát giác được đầu bếp không thích hợp, ngay tại quan sát đầu bếp thời điểm, chính là mấy cái này Hồng tụ trương đi tới hỏi hắn Elizabeth đồng học hướng đi. Một cái buổi trưa thời gian, trong phòng ăn chết đi 7 cái đầu bếp, chuyện này thực sự là quá nghiêm trọng, thậm chí không kịp giải quyết, sẽ ảnh hưởng đến ngày mai bắt đầu đồ ăn cung ứng, truy điệu cửa sổ vị kia đầu bếp đúng là lúc chuyện xảy ra rời đi vị trí của mình, đi hậu trù thông đạo. Cũng chính là bởi vậy, Jin chủ nhiệm đi đầu trường phạt nàng bởi vì không cách nào rời đi nhà ăn, không có tới văn phòng. Nhưng nàng đối Ngu Hạnh oán hận tất cả mọi người nhìn thấy, bình thường đến nói tuyệt sẽ không sinh khí nữ đầu bếp sư điên cuồng hét to, nguyền rủa, roi. Là ngươi hại ta. Ngươi tại sao phải làm như thế? Ta muốn tách rời ngươi. Đem ngươi biến thành khó ăn nhất đồ ăn. Đối với cái này, tại mọi người dưới mí mắt, Ngu Hạnh vô tội lại ủy khuất nói, kỳ thật không phải ta tố cáo ngươi, rõ ràng là Hồng tụ trường tìm lão sư, ta chính là phát hiện ngươi tại giết đồng sự thời điểm không cẩn thận kêu đi ra. Ngươi đừng nguyền rủa ta nha, ngươi nguyền rủa tố cáo người của ngươi nha. Ta không có giết chết bọn hắn. Ngươi nói bậy. Nữ đầu bếp sư huyết sắc bờ môi thật bị nàng chính mình cắn ra máu, nhưng mà những lời này là sao mà giống như đã từng quen biết, trong phòng làm việc lao sư đều có thể nhớ tới cái chức vật lý lao sư rào biển lúc, cũng cơ hồ là dùng đồng dạng câu nói. Ngươi cái này không có ý nghĩa. Ngu Hạnh lúc ấy liền trốn ở Jin chủ nhiệm sau lưng, biểu lộ cũng dần dần biến rất kém cỏi, không phải ngươi nói sao? Nếu là sát vách đầu bếp xảy ra chuyện thì tốt biết bao, ngươi nhất định sẽ đặc biệt cao hứng các loại. Sau đó thật giống như đột nhiên quyết định cái gì, từ sau chủ thông đạo đi đến sát vách đi giết chết cái kia đầu bếp. Không phải ngươi giết là ai giết? Ngu Hạnh có chút không thể tin chỉ cái mũi của mình, cái trước vu hãm ta người tối thiểu là thừa dịp ta không có mặt chứng minh thời điểm tắc rối, lần này ta thế nhưng là tại trước mắt bao người đứng, ngươi sẽ không còn muốn nói là ta làm đi. Nữ đầu bếp sư thực sự muốn chọc giận chết rồi. Nàng là không biết cái này học sinh cái gọi là cái trước là ai, đương nhiên nàng cũng nghĩ không thông đến tột cùng là ai giết mặt khác đầu bếp, bởi vì cái này gọi roi học sinh xác thực không cách nào động thủ. Nhưng mà nghệ thuật nói chính là như vậy, làm nàng không cách nào phản bác một cái trong đó vấn đề lúc, người khác liền sẽ không tin tưởng nàng phản bác vấn đề khác. Hơn nữa ngươi còn khoe khoang nói với ta, giết chết một cái về sau ngươi cảm giác chính mình mạnh hơn rất nhiều, loại cảm giác này để ngươi nghiện, bù đắp được ngon lành nhất đồ ăn. Ngu Hạnh thậm chí còn tại thêm mắm thêm muối, từ không sinh có, nhưng hắn nói đều là chính mình suy đoán ra sự thật, biết các đầu bếp trong lúc đó lực lượng liên hệ Jin chủ nhiệm là càng ngày càng sâu tin không nghi ngờ. Thế là hiện tại, hắn trong phòng làm việc thở dài, hắn một mặt cảm thấy Joy đồng học thực sự cùng cái ôn thần đồng dạng, đi đâu kia xảy ra chuyện, một mặt lại cảm thấy cũng là Joy đồng học tồn tại, mới khiến cho những chuyện này bị kịp thời ngăn lại cùng phát hiện. Cuối cùng Ngu Hạnh vẫn là bị biểu dương. Khúc Hàm Thanh cũng bởi vì bị hoan uổng, còn có chính mình theo ngày đầu tiên bắt đầu liền ngụy trang ra, thích hợp làm Hồng Tụ Trương tư chất, thay thế rất nói xấu nàng cầm đầu Hồng Tụ Trương, lấy một cái cũng không có bị hoàn toàn tẩy não trạng thái, đem Hồng Tụ Trương kẹp ở đồng phục tay áo bên trên. Hiện tại cũng không có khả năng có hoàn toàn bị tẩy não Hồng Tụ Trương, bởi vì có thể làm được cái này một chút bác sĩ tâm lý đã gửi, chính là xuất phát từ nguyên nhân này Jin chủ nhiệm mới phá lệ. Đợi đến văn phòng an tĩnh lại, Jin chủ nhiệm chỉ gọi Ngu Hạnh một người lưu lại, tâm tình phức tạp hiểu rõ càng nhiều cùng nữ đầu bếp sư có liên quan tình huống. Ngu Hạnh thừa cơ hội này, nhìn như vô tình nói, ra nhiều chuyện như vậy, có phải hay không có một số việc chỉ có thể giao cho hiệu trưởng đến xử lý a, ta chuyển tới SCT Zonis trung học đến về sau luôn luôn không nhìn thấy qua hiệu trưởng ơi, hắn thế nào không tại? Ai? Ngươi nói đúng, được thông chi hiệu trưởng nhường hắn sớm trở về xử lý cục diện rối rắm. Jin chủ nhiệm nặng nề thở dài, không nói những cái khác, phải lần nữa tìm mấy cái đầu bếp đến, nếu không ngày mai nhà ăn liền không thể bình thường vận tác. Tiền lương của ta chắc là phải bị khấu. Hiệu trưởng trong vòng một ngày là có thể trở về sao? Ngu Hạnh có chút ngoài ý muốn mở to hai mắt, khoảng cách gần như vậy, thế nào còn muốn ra ngoài nhiều ngày như vậy? Nói với ngươi cũng không có chuyện gì, không phải khoảng cách gần, mà là hiệu trưởng hắn năng lực mạnh, thật muốn trở về, rất nhanh. Jin chủ nhiệm xoa chính mình mặt béo, tại huyệt Thái Dương nơi kìm, nghe hiệu trưởng nói hắn là đi tham gia một cái đấu giá hội giai đoạn trước công tác chuẩn bị, hiện tại nếu là thông chi hắn sớm trở về, sợ rằng sẽ xáo trộn công tác của hắn ăn bài, ta khẳng định được bị mắng chết. Hắn nhìn xem Ngu Hạnh, còn có giáo ý sự kiện kia nhi, ôi, nghiệp chứng nha, còn tốt có ngươi. Đề cử cho hắn một cái nhân viên mới hẳn là duy nhất có thể để cho hắn cao hứng sự tình. Ta rất vinh hạnh. Ngu Hạnh lập tức đứng thẳng, giống huấn luyện quân sự đồng dạng, biểu hiện ra chính mình cung kính, và kia đến lúc đó ta sẽ không còn có thể nhìn thấy hiệu trưởng đi. Thật khẩn trương. Thật khẩn trương. Nhìn thấy hiệu trưởng, hắn rốt cục có thể đi trong phòng làm việc của hiệu trưởng trọng đồ. Chương 560, thế mà nghỉ. Chương 59, thế mà nghỉ. Ước chừng tại xế chiều tiết thứ 3 kết thúc lúc, sở hữu lớp học đều tiếp đến một cái gần như không có khả năng xuất hiện thông tri. Nghỉ. Sở hữu học sinh, vô luận là năm nhất còn là năm ba, theo tiết thứ tư bắt đầu đến xế chiều ngày mai, khoảng thời gian này toàn bộ nghỉ. Nói cách khác tự học buổi tối không cần lên, ngày mai buổi sáng khóa cũng không cần bên trên, các học sinh có thể tùy thời đi nhà ăn ăn cơm, cũng có thể đi thư viện tìm tư liệu, hoặc là ngay tại trong túc xá ôn tập công khóa. Năm ba lớp 4 bên trong lưu lại người càng ngày càng ít, còn chính lục tục có người đeo bọc sách rời đi. Ngu Hạnh tâm tình không tệ thu thập viết sách bảo đảm chuẩn bị rời đi, một bên, túi đầu Oliver đột nhiên biên độ nhỏ kéo lấy hắn ống tay áo. "Là ngươi làm sao?" Oliver hỏi. Ngu Hạnh cười híp mắt nghiêng đầu nhìn lại, theo ổ lì vợ tóc thật dài trung gian bắt được một cái so trước đó có thần thái nhiều con mắt. Hắn kéo lên túi sách khóa kéo, dù bận vẫn đung dung, "Ân, cái gì là ta làm?" "Nghỉ." Ổ lì vợ thu tay lại, tựa hồ còn là không thích đứng đối với người nào làm lấy lòng động tác, "Ngươi theo văn phòng trở về sau, Johnny liền tuyên bố nghỉ. Có phải hay không là ngươi làm cái gì?" "Hy vọng ngươi." Hắn do dự một chút, "Hy vọng ngươi có thể nói cho ta nguyên nhân." "Ta tối thiểu muốn ở chỗ này rất nhiều năm." "Ngươi nói cái này a, không phải ta." Ngu Hạnh chờ Oliver lắp bắp nói xong, mới lắc đầu, giả bộ bất đắc dĩ giang tay ra, "Ta nào có bản sự này, nhường toàn trường nghỉ. Đây là hiệu trưởng quyết định." "Hiệu trưởng?" Oliver sững sờ, "Hiệu trưởng? Sớm trở về." Ngu Hạnh không có trả lời ngay, mà là tại trong lòng nghĩ đến, "À, quả nhiên có chút học sinh là biết hiệu trưởng rời trường sự tình, xem ra đối bọn hắn tin tức nghiền ép còn chưa đủ triệt để." Qua nửa phút, chờ cái cuối cùng người không có phận sự cũng đi ra lớp học, hắn mới nói, "Không có, nghe Jin chủ nhiệm nói, hiệu trưởng nhất nhanh ngày mai có thể trở về." Nhưng là hắn vừa rồi tại trong văn phòng đã liên hệ hiệu trưởng cũng cho hồi phục. Là hiệu trưởng nói nhường toàn trường ngày nghỉ. Không tại thuộc về người không có phận sự dễ bẻ ỉ cả bu lại, vừa vặn nghe thấy Ngu Hạnh nói, nàng hơi nghĩ, chẳng lẽ là bởi vì giữa chưa sự kiện kia. Vậy vẫn là công lao của các ngươi a. Bị nàng bao hàm tại các ngươi bên trong người tự nhiên là mấy cái học sinh chuyển trường, hiện tại, trừ Khúc Hàm Thanh, những người khác cũng đều tại. Bọn họ mỗi ngày ban đêm lề mà lề mề, trễ nhất tan học, nhất không vội mà hồi ký túc xá ôn tập công khóa, những học sinh khác đều đã quen thuộc. Thế nào lại là công lao của chúng ta đâu, rõ ràng là đầu bếp gặp rắc rối. Triệu Mưu chen lời miệng, có ý riêng cười nói, chúng ta chẳng hề làm gì. Ta tin ngươi cái quỷ. Dễ bẹ ỉ ca bất đắc dĩ thu hồi chủ đề, nàng lại không ngủ, đang một mực chú ý đến một người thời điểm, tự nhiên sẽ nhìn thấy rất nhiều bình thường không chú ý tới chi tiết, chớ nói chi là chú ý một đám người lúc, nhìn như lỏng lẻo cử động, xa xa nhìn lại sớm đã sâu chuỗi thành một đường. Nàng biết buổi trưa sự tình chính là cái này thần kỳ học sinh chuyển trường nhóm làm, nhưng mà nếu đỡ dẹp đồng học không muốn bị vạch trần, kia nàng cũng chỉ có thể lựa chọn ý miệng. Chỉ là, nàng nhìn qua những người này, trong đầu có một cái ý niệm trong đầu không tự chủ được xông ra. Vì cái gì nàng sẽ cảm thấy, mục đích của những người này là đem SCT Zonis trung học hoàn toàn đảo loạn đâu? Cốc sở bèn cái kia bình thường cùng bọn hắn cùng nhau hành động nữ hài tử, cũng là học sinh chuyển trường, Elizabeth, theo văn phòng trở về sau, vậy mà liền thành hồng tụ trương kia bất cận nhân tình biểu lộ, hoàn mỹ dung nhập mặt khác hồng tụ trương bên trong. Có thể ô nhiễm là cần thời gian. Dễ bẹ ý càng nghĩ, Elizabeth dáng vẻ tựa như là tại diễn kịch, nhường chính mình dung nhập hồng tụ trương quân thể, không chút nào đột xuất, bình thường chỉ có mục đích càng sâu, mới sẽ sử dụng ẩn nút phương pháp. Chớ suy nghĩ quá nhiều, cần phải trở về. Ôn Thanh Huệ đối rõ ràng tại suy nghĩ dễ bẹ ý cả phất phất tay, lễ phép nhi tự phụ địa đạo đường 4. Theo lầu dạy học đến túc xá lâu con đường này, đặc biệt náo nhiệt. Trên đường tất cả đều là một mặt mờ mịt bị ép tan học sinh, mặc dù không cần lên tự học buổi tối để bọn hắn cao hứng phi thường, nhưng đối với phá lệ bất an, cũng đồng dạng bao phủ tại bọn này sớm đã biến thành chim sợ cảnh con các thiếu nam thiếu nữ trong lòng. Náo nhiệt như vậy luôn luôn duy trì liên tục đến ngu hạnh cùng đồng đội trở lại phòng ngủ đóng cửa thật kỹ về sau. Quản lý ký túc xá thế mà không có ở đây. Thẳng đến lúc này, Ôn Thanh Huệ mới kinh ngạc thở ra một hơi. Vừa rồi bọn họ theo túc xá lầu dưới phòng trực ban đi qua, trong phòng trực ban vậy mà lần đầu tiên trống rỗng, luôn luôn có vẻ cùng chỗ ngồi dính tại cùng nơi nữ quản lý ký túc xá không thấy. Chỉ sợ là khẩn cấp họp. Triệu Mưu đặt mông ngồi tại công cộng khu vực trên ghế, suy đoán nói, hiệu trưởng muốn trở về, sẽ hỏi trách ta. Jin chủ nhiệm nghĩ điều tra ra ý đồ, khẳng định phải đại quy mô hỏi thăm, quản lý ký túc xá thoạt nhìn không có đầu bếp bị giam cầm như vậy chết, miễn cương có thể đi lại đi. Có toàn bộ địa đồ phạm vi hoạt động ác mộng làm minh hữu, nàng đương nhiên so với đầu bếp cùng sách báo nhân viên quản lý tình cảnh càng tốt hơn. Ngu hạnh nhận đồng Triệu Mưu nói, vỗ tay phát ra tiếng, đêm nay không biết nàng có thể hay không nhìn càng nghiêm, ngược lại hôm qua ta trong đêm đi ra thời điểm, luôn cảm thấy nàng giống như nhường. Khi đó hắn ngồi xổm ở phòng trực ban cửa sổ dưới mặt đất, trong nháy mắt bị phát hiện kinh dị cảm giác sẽ không gạt người. Lập trường của nàng sau đó bàn lại, ngươi trong phòng làm việc nghe được cái gì khác tình báo sao? Triệu Mưu hỏi. Tại giáo học lâu bên trong nhiều người thai tạp, ngu hạnh chỉ đại khái nói rồi nhất miệng hiệu trưởng muốn sớm trở lại trường các loại, không cụ thể nói. Hiệu trưởng tại tham gia đấu giá hội giai đoạn trước chuẩn bị. Ngu hạnh nói. Đấu giá. Triệu Nhất Tiểu đứng tại trong bóng tối, cả người nghĩ bị quên lãng bình thường tồn tại cảm yếu ớt, biết hắn tiến lên một bước, chủ động đi ra bóng ma, tồn tại cảm mới bỗng nhiên rõ ràng. Hắn u ám khí chất so trước đó tiêu tán một ít, nâng lên đấu giá hội, ở đây trừ ngu hạnh, đại khái chỉ có hắn sẽ như thế mất cảm. Viện bảo tàng mỹ thuật. Đúng, chính là ngươi nghĩ cái kia. Ngu hạnh gật đầu. Đấu giá hội không phải lần đầu tiên xuất hiện, viện bảo tàng mỹ thuật bên trong, hắn còn bị họa sĩ Lý Hệ Dạ thân mời đi đến, chỉ là đấu giá hội thời gian rưỡi vào sau, có thể nói là một cái còn chưa tới mở ra thời gian phó bản. Cái này lại một lần nữa chứng minh, khác nhau kiến trúc phó bản trong lúc đó cao cấp nở tờ cờ là hô thông, cũng không biết hiệu trưởng sớm hồi trường học, sẽ đối về sau đấu giá hội phó bản sinh ra bao lớn ảnh hưởng. Trừ đấu giá hội đâu? Viện bảo tàng mỹ thuật bên trong chuyện phát sinh Triệu Mưu cùng Ôn Thanh Huệ cũng là biết đến, người sau gãi gãi chính mình lông xù tóc ăn. A, ta còn nghe được. Hiệu trưởng trở về sau, dự định xin nhớ người tới trường học bên trong quay trụ, phóng tới xã hội lên cho SCT Zonis trung học tăng thêm danh khí, thuận tiện chiêu mộ giáo viên mới. Ngu hạnh ruốt ruột tối hôm qua lưu tại cái bàn này lên bút, nhếch miệng, ta đây coi là không tính cưỡng ép tăng tốc kịch bản đi hướng. Vốn là còn cái kiểm tra, hiệu trưởng sớm trở về, kế hoạch của ta ngược lại là có thể sớm tiến hành. Vì ngươi cung cấp nhanh nhất hoang đường suy diễn trò chơi đổi mới, chương 59, thế mà nghỉ đọc miễn phí. Chương 561, ta lúc nào nói gì ngôn. Chương 60, ta lúc nào nói gì ngôn. Có thể sớm đương nhiên muốn sớm, kéo càng lâu, phó bản càng nguy hiểm. Triệu Mưu lắc đầu, thở dài, Khúc Hàm Thanh đi hồng tụ trường trong đội ngũ nội ứng, cái kia năm nhất nữ sinh lai lịch gì? Ngươi nhất định phải Khúc Hàm Thanh cùng với nàng góp một khối. Hắn nói năm nhất nữ sinh là kế tính gì? Nàng a. Ngu hành nói, đây chính là một cái chán ghét lao sư hồng tụ trường, là Khúc Hàm Thanh nội ứng trên đường khó được có thể phát triển thành phe bạn người. À, đừng như vậy lo lắng, ngươi biết nàng phía trước như vậy sợ nàng, không đạo lý nhận biết về sau ngược lại cảm thấy nàng sẽ xảy ra chuyện a. Triệu Mưu, ta không có lo lắng, hoàn toàn không có. Triệu Nhất Ỉu, ai bảo Khúc Hàm Thanh càng quen liền càng ôn nhu đâu, cùng trong truyền thuyết tương phản quá lớn. Thuận miệng hàn huyên vài câu, có ít người dự định đi trước phòng tắm tắm rửa. Lúc này trong phòng tắm người cũng không ít, bởi vì trong hành lang thỉnh thoảng liền truyền đến cửa bành bành mở ra đóng lại thanh âm. Nói không chừng, còn có thể tắm rửa học sinh trong miệng, dò thăm liên quan tới bối cảnh thiết định sự tình đâu. Triệu Nhất Tiểu không thích nhiều người địa phương, hắn không đi, ngu hạnh cũng lấy cớ muốn nghỉ ngơi, không đi cùng người chen phòng tắm, chỉ có Triệu Mưu cùng Ôn Thanh Huệ hai người thích hướng trình độ tốt đẹp cầm tắm rửa quần áo đi lên hành lang. Trong phòng ngủ liền thừa hai người, ngu hạnh trở lại chính mình gian phòng, đợi một hồi, đột nhiên mở miệng, "Đúng rồi, Tử ca." Triệu Nhất Tiểu ngẩng đầu, nhìn chăm chú đột nhiên gọi hắn ngu hạnh. "Ta theo thư viện thuận đi ra hai bản sách, chốt ở thư viện bên ngoài trong rừng cây, cao nhất gốc cây kia, đưa lưng về phía thư viện phương hướng, hướng bên phải số thứ 3 cái cây rễ cây hạ. Ừm. Triệu Nhất Tiểu nhàn nhạt đáp lại. Chôn phía trước ta sẽ bản năm nay trường học chí làm đóng gói, dù sao trường học chí lớn nhất nha. Kia hai bản sách hẳn là sẽ không bị thổ ô đến. Lặng lặng nghe người kia ánh mắt sắc bén, tinh hồng trong con mắt quang hoa lưu chuyển, ngươi nói cái này, là muốn ta đi lấy. Hiện tại không cần. Ngu Hạnh cười ha ha hai tiếng, nếu như, ta nói là nếu như, ta đột nhiên không có ở đây, ngươi nhớ kỹ rời đi phó bản phía trước đem sách đào đi ra, cho Triệu Mưu mang về khách sạn nghiên cứu, trợ giúp hẳn là rất lớn. Ngươi có ý gì? Triệu Nhất Tiểu biến sắc, đột nhiên đi tới Ngu Hạnh trước mặt, nhìn xem ngồi tại đầu giường nghỉ ngơi Ngu Hạnh, từ trên cao nhìn xuống hắn, ánh mắt lạnh đến dọa người, cái gì gọi là ngươi đột nhiên không có ở đây? Không có, chỉ là tùy tiện nói một chút. Ngu Hạnh khó được nhìn thấy Triệu Nhất Tiểu hung ác như thế, hắn lộ ra biểu tình hài hước, tiểu ca là luống cuống. Ngươi chiêu này lừa gạt không được ta. Triệu Nhất Tiểu lại hoàn toàn khám phá hắn nói sang chuyện khác ý đồ, tùy tiện nói một chút, sẽ tránh đi anh ta. Ngươi đang sợ cái gì? Sợ hắn cũng hoảng. Ánh mắt của hắn càng hung, vậy mà ẩn ẩn lộ ra khát máu, ngươi không biết sao, ngươi bây giờ suy yếu được, liền gạt người đều rất dở. Nói rõ ràng, cái gì gọi là ngươi không có ở đây? Ngu Hạnh vô ý thức vuốt mặt, phảng phất tại xác nhận chính mình có phải là thật hay không gạt người biểu lộ không làm tốt. Sau đó, đối mặt hùng hổ dọa người Triệu Nhất Tiểu, loại này không giống bình thường phản ứng nhường Ngu Hạnh có loại cảm giác kỳ quái, ngươi có phải hay không biết cái gì? Triệu Nhất Tiểu không nói chuyện, nhưng mà khí thế thật đáng sợ. Cái kia, lệ quỷ nói cho ngươi. Chậc chậc chậc. Đừng quá hung, tiểu ca, ngươi lại nhìn như vậy ta muốn bị hù dọa. Tối hôm qua, Triệu Nhất Tiểu hòa hoãn một chút ánh mắt của mình, trực tiếp đi đến Ngu Hạnh bên cạnh ngồi xuống, chỉ có trên cánh tay truyền đến nhiệt độ mới có thể để cho hắn xác định ngồi ở bên cạnh chính là sống Ngu Hạnh, hắn lặp lại, tối hôm qua, có trong nháy mắt, ngươi tâm tình chập chững rất lớn, vì cái gì? Nghe còn là giống hương sư vấn tội. Ngươi biết? Ngu Hạnh thật có một ít kinh ngạc, hắn tối hôm qua tại Khúc Hàm thành phòng ngủ nghỉ ngơi, từ trong ngộng thoát ly về sau, phát giác được cùng quỷ trầm thụ có liên quan sự tình, chính xác tâm tình chập chững một chút. Nhưng mà Triệu Nhất Tiểu cùng hắn cách một tòa tầng, Khúc Hàm Thanh đều không phát giác được gì đó. Triệu Nhất Tiểu làm sao lại như vậy? Ô nhiễm, lúc ấy ta cùng lệ quỷ trạng thái coi trùng hợp, năng lực nhận biết cũng trùng hợp. Triệu Nhất Tiểu giải thích một câu, tiếp theo những mày, đừng giật ra chủ đề, tối hôm qua tâm tình chập chờn, vừa mới di ngôn, ngươi đến cùng muốn làm gì? Di ngôn? Ngu Hạnh sửng sốt, hắn lúc nào nói di ngôn? Nói. Triệu Nhất Tiểu tăng thêm giọng nói, thậm chí kém chút liền muốn lên tay nắm lấy Ngu Hạnh, miễn cho người này nháy mắt sau đó liền biến mất. Ngươi hiểu lầm, không phải di ngôn. Kịp phản ứng Ngu Hạnh vội vàng trấn an một câu, đồng thời nói thầm trong lòng, khá lắm, hắn trạng thái kém đến bố trí cái tiểu nhiệm vụ đồng đội đều cho là hắn tại nói di ngôn trình độ. Tiểu ca, ta làm sao lại chết? Hắn nhìn Triệu Nhất Tiểu một mặt nghiêm túc, thở dài, làm ra hơi nghiêm túc một chút biểu lộ, vô vô tiểu hài này đầu, ngươi chết ta cũng sẽ không chết, ta như vậy có thể cầu bệnh. Triệu Nhất Tiểu. Được, có yên tâm một điểm. Vậy ngươi có ý gì? Hắn lạnh như băng hỏi, quên đem Ngu Hạnh tay từ trên đầu lấy xuống, coi như Triệu Mưu tại cái này, hắn cũng sẽ cảm thấy ngươi câu nói kia là không có thể nói xuống dưới, không biết vì cái gì, làm suy diễn giả, tử vong hẳn là tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng sự tình mới đúng, nhưng mà cái từ này, phảng phất trời sinh không nên bị sắp đặt đến Ngu Hạnh trên đầu. Triệu Nhất Tiểu không muốn đem chết cùng Ngu Hạnh liên hệ tới, cái này quá không hợp nhau, quá khiến người khổ sở. Ta chính là có loại dự cảm. Ngu Hạnh gõ gõ huyệt thái dương, cười nói, ngươi nếu cảm thấy đêm qua không thích hợp, cũng nên biết, ta suy yếu, cùng trường này dưới nền đất gì đó thoát không khỏi liên quan. Gốc cây kia, nó nghĩ thôn phệ ta, đương nhiên, ta cũng có thể thôn phệ nó. Ta đoán nó rất gấp, nếu không sẽ không ở trường học phó bản liền mạo nhiên chủ động bại lộ chính mình, cho nên ta có loại kia dự cảm, chờ ta muốn rời khỏi trường học phó bản lúc, nó sẽ càng sốt ruột ra tay với ta. Có lẽ ta sẽ cùng các ngươi tách ra, đi đối mặt ta một người số mệnh, cũng nói không chừng đấy chứ. Càng là nâng lên loại chủ đề này, Ngu Hạnh giọng nói liền càng ôn nhu, giống sớm mấy năm hông trúc yên các nàng đồng dạng. Đây là dỗ tiểu hải kinh nghiệm. Số mệnh, tại sao là ngươi số mệnh? Triệu Nhất Tiểu thấp giọng nói, ngươi không có nói qua. Ngu Hạnh xác thực chưa nói với bọn họ liên quan tới chính mình hết thảy. Liên tại bên cạnh hắn đợi qua mấy năm, Khúc Hàm Thanh cùng Trúc Yên cũng không biết hắn chân chính qua lại, chỉ biết là một ít vụn vặt lẻ tẻ đoạn ngắn. Người đều có bí mật, kẻ càng xấu hơn bí mật càng nhiều. Ngu Hạnh nghiêng đầu một chút, chỉ chính mình, ta loại người này, toàn thân trên dưới đều là bí mật. Triệu Nhất Tiểu trầm mặc 2 giây, sau đó nói, ta nhớ kỹ. Ân, nhớ kỹ cái gì? Xét vị trí, rời đi tiến đến lấy. A, Ngu Hạnh phát hiện Triệu Nhất Tiểu bị hắn mang cũng bắt đầu tư duy nhảy vọt, hắn nở nụ cười. Hôm qua giống như cùng Khúc Hàm Thanh nói qua một lần, kia lại nói với ngươi một lần tốt lắm. Vô luận quá trình như thế nào, kết cục cũng sẽ là ta thắng, ta sẽ không chết, cũng sẽ không thua. Cái này cũng nhớ kỹ một điểm, đừng tìm ca của ngươi đồng dạng càng quen càng quan tâm, hắn phải tin tưởng Khúc Hàm Thanh, ngươi phải tin tưởng ta. Chương 562, thời hạn một tháng. Chương 61, thời hạn một tháng. Lúc rạng sáng, hiệu trưởng trở về. Ngu Hạnh trong giấc mộng cảm thấy một trận hồi hộp, cơ hồ là tại một loại nào đó cường đại áp lực theo trong hư không áp bách mà đến mấy mắt, liền trên giường mở mắt. Theo thời gian trôi qua cùng với quỷ trầm thụ càng thêm không giữ được bình tĩnh cấp bách, hắn ở trường học phó bản bên trong cảm giác lực đã dần dần biến đáng sợ đứng lên. Bị thôn phệ chỗ tốt chính là hắn cùng quỷ trầm thụ một ít cảm giác cơ hồ trùng hợp, quỷ trầm thụ vùi lấp ở dưới đất, ở khắp mọi nơi chặt cây, trình độ nào đó đến nói cũng là ngu hạnh con mắt. Tỉnh lại trong tích tắc, hắn phảng phất thấy được quanh thân bị trong suốt, vô hình nhánh cây vây quanh, những cái kia xoắn xuýt uốn lượn cảnh chính chậm rãi hoạt động lên, ý đồ thừa dịp hắn không chú ý đem hắn khóa lại. Bị hắn phát hiện trong nháy mắt, màn này liền bọt biển bình thường vỡ vụn, ngu hạnh không nói gì ngồi đứng dậy cảm ứng một chút, không có ở chung quanh phát hiện bất luận cái gì quỷ vật cùng tử khí khí tức chập chờn. Vừa mới hình ảnh, hẳn là hoàn toàn thuộc về phương diện tinh thần gì đó. Biểu tượng, báo trước, hoặc là hắn che giấu linh cảm. Trạng vạng tối nghỉ phép, nhưng mà buổi tối cha ngủ ngược lại là không có thư giãn, lúc này qua cha ngủ điểm, trong hành lang lại cũng không yên tĩnh, cách thật mỏng cánh cửa, ngu hạnh lờ mờ có thể nghe thấy sát vách cùng đối diện trong túc xá các học sinh có chút âm thanh kích động. Lập tức sẽ tiến hành khảo nghiệm, không ít người đều biết kiểm tra này thành tích ý nghĩa gì, bọn họ mấy ngày nay áp lực bao lớn, có lẽ đến gần vô hạn cho lựa chọn sinh tử. Nhi bọn họ phòng ngủ, Triệu Nhất Tiểu cùng Ôn Thanh Hoè đều ngủ thiếp đi, phụ trách gác đêm nghe hành lang động tĩnh chính là Triệu Nưu, miễn cho túc xá lâu nhiệm vụ mấu chốt xuất hiện, lại bị bọn họ bỏ lỡ. Thức dậy làm gì? Triệu Nưu nhẹ giọng hỏi, hắn gian phòng nhỏ tản ra sáng ngời, lờ mờ có thể thấy được một bóng người tựa ở đầu giường, trong tay nâng quyển sách ngay tại cho hết thời gian. Cảm giác được một chút đồ vật, ngu hạnh cũng nhẹ nhàng trả lời, vừa rồi thấy được một ít hình ảnh, hình như là hiệu trưởng trở về. Hiệu trưởng? Dáng dấp ra sao? Triệu Nưu hỏi. Ngu hạnh bật cười, ta cũng không phải thiên lý nhãn, là thấy được hiệu trưởng cái này tồn tại, mà không phải thật thấy được người này. Có thể xác định là hiệu trưởng cùng quỷ trầm thụ trong lúc đó liên hệ rất sâu, đại khái là khôi lỗi một loại. Khôi lỗi bên trong cao tầng. Triệu Nưu nghe đến đó đánh cái vi von, dạng này tài năng bảo đảm trường học phó bản ở vào quỷ trầm thụ trong khống chế, nhân viên cũng có rất nhiều trực tiếp bị nhánh cây nối liền. Triệu Nhất Tiểu trên giường chờ mình, không biết có phải hay không là trong lúc ngủ mơ bị nhau nhau đến. Hắn thực sự là quá buồn ngủ, ban ngày theo khúc hàm thanh nơi đó kéo ra ô nhiễm, nhưng mà đã sinh ra mỏi mệt, tận tới đêm khuya mới đến làm dịu. Ngu hạnh đợi 2 giây, xác định không đem người đánh thức, mới nói tiếp, là đạo lý này. Ngươi muốn gặp hiệu trưởng. Triệu Nưu lật ra một trang sách, giọng nói bình tĩnh, phòng làm việc của hiệu trưởng là ẩn tàng không gian, ngươi muốn đi vào cầm này nọ, đúng không? Chuyện này ngu hạnh cũng không hề hoàn toàn nói cho các đội hưu, bởi vì lúc trước hiệu trưởng dự tính là còn có vài ngày mới hồi được đến, bọn họ trọng điểm đặt ở tóc trắng nữ hài ban bố 5 cái trong nhiệm vụ, tự nhiên không cần đem tinh lực lại phân tán. Cho nên ngu hạnh có chút hiếu kỳ, làm sao ngươi biết? A, ngươi là vì cái gì mới mời ta tiến đội ngũ a? Triệu Nưu giống như có chút bất đắc dĩ, ta đương nhiên sẽ không như vậy vô tri vô giác, thậm chí ngươi hôm nay đơn độc cùng A Tiểu nói, ta cũng có thể đoán được một điểm. A, xác thực. Ngu hạnh không thể không bội phục một chút, ta đây liền không nói nhiều như vậy. Ngày mai cái kia hiệu trưởng tám thành muốn gặp ta, ta ở trường học làm mưa làm gió ngày tốt lành muốn tới đầu. Triệu Nưu, hóa ra ngươi cũng biết chính mình tại làm mưa làm gió. Ngu hạnh giả bộ không biết Triệu Nưu nội tâm chửi bậy, tiếp tục phân tích nói, ta lợi dụng sơ hở tay không bắt sói moi ra tâm lý lao sư thừa nhận, nhờ vào đó được đến rất nhiều lao sư phương này thế lực ưu đãi, nhưng mà Jin chủ nhiệm trí thông minh không đủ, hiệu trưởng lại không có khả năng đồng dạng đần như vậy. Hôm nay ta hỏi hắn, hiệu trưởng trở về sau, ta có phải hay không có thể nhìn thấy hiệu trưởng, Jin chủ nhiệm cho ta khẳng định được trả lời chắc chắn. Hắn cùng Triệu Nưu hàn huyên vài câu công phu, đệ tử nhìn không thấy chạc cây xúc cảm dần dần rút đi, ngu hạnh cảm thấy lạnh, đem chính mình khỏa hồi trong chăn, nhắm mắt lại, hiệu trưởng một mực tại bên ngoài, quấy nhiều không nhiều, theo người đứng xem góc độ, hắn hẳn là rất dễ dàng nhìn ra ta tại cái này liên tiếp trong sự tình làm ngạnh mới đúng. Từ vừa mới bắt đầu, hắn làm hết thể chính là ngộ biến tùng quyền, coi như không có phó bản cái này khái niệm, hắn thật sự là một cái học sinh, vậy hắn cũng không có khả năng tại sau khi tốt nghiệp trở thành dạy công nhân, bởi vì hiệu trưởng không có khả năng thừa nhận. Ý của ngươi là, hiệu trưởng ngày mai muốn gặp ngươi là Hồng Môn Yến, hoặc là một lần dò xét. Triệu Nưu theo lời nói của hắn, nháy mắt là có thể nghĩ rõ ràng. Không, hắn nhất định thật hoan nghênh ta, bởi vì cây không thể chờ đợi, nhánh muốn làm, chính là đem ta đưa đến cây trước mặt. Ngu hạnh khó được đứng đắn, nói ra lại không biết vì sao, đều khiến người cảm giác được từng đợt lạnh lẽo, ngày mai sẽ là cái cơ hội tốt, có hiệu trưởng tự mình áp lấy ta, ta nhất định chạy không ra quỷ trầm thụ phạm vi công kích. Triệu Nưu biết, ngu hạnh có thể bình tĩnh như vậy đem kế hoạch của địch nhân nói ra, liền mang ý nghĩa nhất định có phản chế phương pháp, nhưng hắn vẫn còn có chút nghẹn lời. Đêm hôm khuya khoắt cố ý tỉnh lại nói với ta những thứ này. Hắn nói, xem ra trừ đối A Tiểu có nhiệm vụ khai báo, đối ta cũng có. Nói đi, muốn ta làm cái gì? Thế nào phối hợp? Ngày mai, nghĩ biện pháp hảo hảo chú ý ta. Ngu hành nói, ta ở nơi nào biến mất, thuyết minh phòng làm việc của hiệu trưởng là ở chỗ này, nhớ kỹ vị trí, tại không bị chú ý thời điểm đi vào, ta tám thành sẽ đem mấu chốt vật phẩm nắm bắt tới tay, giấu ở. Liên giấu ở hiệu trưởng chính mình kiểm tra không đến địa phương đi. Tại hiệu trưởng trong văn phòng, đem hiệu trưởng đông ít Z đến hiệu trưởng tìm không thấy địa phương. Được, rất có linh tính, cũng không biết đến tột cùng là đang khảo nghiệm ai. Triệu Nưu cười ra tiếng, giao cho ta đi. Bất quá, phải làm cái ước định. Ngu hạnh nô ra một cái đầu, cái gì ước định? Ngươi có chính mình sự tình muốn làm, cái này một điểm, từ khi một chi thể nghiệm sư nơi đó được đến bút nhắc nhở nhi lựa chọn tử tịch đảo lúc ta liền có tâm lý chuẩn bị, mỗi người đều có vận mệnh của mình hòa, ngươi chỉ là rốt cục muốn bắt đầu đi đến ngươi mà nói quý đạo chính. Triệu Nưu lại nhại một đoạn lớn. Cho đến lúc này, ngu hạnh mới có loại không hổ là thiên kê, ngẫu nhiên còn là có thể nói ra cùng thần côn đồng dạng nói cảm giác. Một tháng đi. Triệu Nưu nói, một tháng sau nhất định phải tự mình trở về gặp chúng ta, chính miệng nói cho chúng ta biết ngươi còn sống, dù sao, ngươi còn có cái đấu giá hội thân mời ở trên người, bỏ qua rất đáng tiếc a. Ngô Hạnh có loại muốn đem đấu giá hội vào cuộc khoán giao cho Triệu Nưu xúc động, bất quá suy nghĩ một chút vẫn là quên đi, dứt khoát đồng ý, được, trong vòng một tháng tất hồi. Chương 563, hiệu trưởng không thích Dương Quang. Chương 62, hiệu trưởng không thích Dương Quang. Bất quá hiệu trưởng nhưng không có giống Ngô Hạnh đoán như thế, trở về ngày đầu tiên liền đem hắn kêu lên. Ngô Hạnh vậy mà an an ổn ổn vượt qua 3 ngày thời gian an ổn chỉ là, 3 ngày lên lớp vẫn như cũ nhìn xem không có hảo ý giáo sư trừng phạt phạm sai lầm đồng học, tự học buổi tối lúc ngẫu nhiên có thể nghe thấy các lớp khác truyền đến thét lên. Nhà ăn nhiều cửa sổ tạm thời đóng lại, truy điệu cửa sổ bị một cái khác lớn lên giống nhau như lúc nữ đầu bếp sư tiếp quản, chỉ là Ngô Hạnh đi ăn cơm thời điểm, ẩn ẩn phát hiện cái này nữ đầu bếp sư không tính đặc biệt linh động trên mặt, thường xuyên sẽ xuất hiện đối với hắn vô cùng kiêng kỵ biểu lộ. Ước chừng là biết phía trước phát sinh sự kiện kia nội tình đi. Trừ cái đó ra trong 3 ngày này không có phát sinh cái gì đặc thù đến để bọn hắn ứng phó không được sự tình, nhiều lắm thì 5-3-4 ban học sinh cùng Oliver, dễ bẹ ỉ cả tạp trong lúc đó xung đột, liên tiếp rất nhiều ngày cũng là như thế này, nhìn cũng nhìn quen thuộc. Được đến hy vọng bị ức hiếp người đã học được như thế nào phản kích, thường là lẫn nhau phun có đến có hồi, nói tóm lại, mặc dù vẫn như cũ sẽ bị quần thể ức hiếp chịu thiệt, nhưng mà cũng là không phải đặc biệt khổ sở. Nữ sinh tóc trắng như cũ tại trong lớp như cái người trong suốt, từ khi ngoại lai học sinh chuyển trường nhóm vạch trần qua một lần lớp này thế giới quan về sau, nàng liền đối học sinh chuyển trường nhóm thập phần thân thiện, đáng tiếc luôn luôn ngủ không tỉnh. 3 ngày thời gian thoáng một cái đã qua, Ngô Hạnh mỗi ngày đều tại bất động thanh sắc chờ đợi hiệu trưởng gọi đến, thuận tiện còn nhường đã trở thành hồng tụ trường Khúc Hàm Thanh trong bóng tối thu thập tin tức, giúp đỡ tìm hiểu tin tức. Khúc Hàm Thanh được đến kết luận là, hiệu trưởng trở về SCT Zonis trung học, đầu tiên làm chính là xử lý phía trước lưu lại cục diện rồi rắm, cho nên không có ngay lập tức tìm Ngô Hạnh. Ngô Hạnh biết đây chỉ là cái biểu tượng, cùng bị trầm thụ so sánh với, cục diện rối rắm không đáng kể chút nào. Chỉ sợ hiệu trưởng cũng tại làm chuẩn bị, ngăn chặn hết thể nhường hắn cơ hội chạy trốn. Đại đa số học sinh núp ở phòng ngủ, một phần nhỏ học sinh đi thư viện đọc sách bình thường không có gì lạ cuối tuần đi qua. Ngày thứ tư sáng sớm, Ngô Hạnh đi vào 3-5-4 ban hắn chỗ ngồi của mình, mới vừa vặn ngồi xuống, liền nghe được đối với hắn cực kỳ chán ghét lớp phó thối nghiêm mặt tìm tới hắn, thay người truyền lời, "Jin chủ nhiệm cho ngươi đi một chuyến hắn văn phòng." "Tới." Ngô Hạnh tâm lý không hề gợn sóng. Ba ngày này giảm sóc cũng cho hắn một cái càng hậu đãi suy nghĩ thời gian, hắn lúc này cười cười, không có gì tỏ vẻ, tại một đám học sinh ánh mắt tò mò bên trong đi ra phòng học. Chung vào học khai hỏa, sở hữu phòng học đều an tĩnh lại, Jin chủ nhiệm đứng tại phòng giáo sư làm việc cửa ra vào, cười híp mắt nhìn qua hắn. "Lão sư tốt." Ngô Hạnh lễ phép chào hỏi. Jin chủ nhiệm cho thấy chính mình nhất hiền lành một mặt, cùng vừa mới nhận học sinh chuyển trường nhóm bộ kia gương mặt hoàn toàn khác biệt. "Ôi, rồi, gần nhất lên lớp đã quen thuộc chưa?" "Rất tốt, các lão sư dạy rất chân thành, mặc dù trong lớp không khí không tốt lắm, nhưng mà không liên quan gì đến ta." Ngô Hạnh nửa thật nửa giả nói, không có gì bất ngờ xảy ra theo Jin chủ nhiệm bên trong trong mắt thấy được vẻ hài lòng ánh sáng. Muốn làm dạy công nhân người nên hờ hững điểm, nếu không mỗi ngày lo lắng cái này đáng thương cái kia, tâm lý của bọn hắn khai thông còn thế nào làm. Tuy tức, Jin chủ nhiệm cũng không bán cái nút, vỗ vỗ Ngô Hạnh bả vai. "Vậy là tốt rồi, ngươi biểu hiện được ưu tú như vậy, lại có chúng ta phía trước giáo y đề cử, hiệu trưởng tiên sinh nói muốn gặp ngươi một chút, cùng ngươi thương thảo một chút tốt nghiệp về sau hướng đi vấn đề. Hiệu trưởng rốt cục muốn gặp ta mong đợi rất lâu." Ngô Hạnh nói lời nói này vô cùng chân thành, Jin chủ nhiệm mặc dù cảm thấy giọng điệu này là lạ, nhưng mà cũng tìm không ra khuyết điểm tới. Hắn lưu lại một câu "ngươi đi theo ta", liền dẫn Ngô Hạnh đi ra lầu dạy học. Hành chính tầng cách lầu dạy học không tính đặc biệt xa, nhưng mà diện tích rất nhỏ, Triệu Nhất tiểu vụng trộm tiến vào đi qua, hắn nói nhà này chỉ có 2 tầng, kiểu dáng châu Âu tiểu dương lâu. Tuyệt đại bộ phận vị trí đều là sảnh triển lãm đồng dạng trống trải không gian. Chân chính khóa cửa phòng rất ít, đại đa số đều bị chiếm hết, tỉ như Jin chủ nhiệm, hắn không có lớp thời điểm, kỳ thật cũng là ở chỗ này làm việc. Mặt khác hai cái niên cấp chủ nhiệm cũng đều ở đây. Ngô Hạnh dựa theo Triệu Nhất tiểu miêu tả tự mình sang đây xem qua, khí tức của hắn ở mức độ rất lớn cùng cái này phó bản bản thân cố hữu một loại khí tức tương dung, mấy cái kia chủ nhiệm cũng không phát hiện hắn. Đúng là như thế, Ngô Hạnh đem tòa nhà này trong trong ngoài ngoài tìm hiểu qua, không có phát hiện phòng làm việc của hiệu trưởng cái bóng. Nếu như không phải dị thường không gian cái chủng loại kia lực lượng, chính là có mật thất. Có thể đi dạo một vòng dễ dàng, nghĩ tại nguyên một tòa hành chính tầng bên trong lặng yên không một tiếng động tìm mật thất đã có thể khó khăn, hắn cũng không có lựa chọn làm như vậy. Dạng này chỉ có thể đánh cỏ động rắn. Cho nên hiện tại Jin chủ nhiệm lại dẫn hắn về tới hành chính tầng, hắn liền giả bộ hiếu kỳ nhìn hai bên một chút, đối hành chính tầng bên trong bố trí kinh thán không thôi, còn chuyên môn chỉ vào đại sảnh nơi hẻo lánh bình hoa hỏi Jin chủ nhiệm bình hoa lai lịch. "Tòa kia bình hoa là đến từ ta tổ tiên quê hương bên kia sao?" Hắn mặc dù tại phó bản bên trong gọi roi, nhưng mà mặt là nửa điểm không đổi, hiển nhiên người phương Đông gương mặt, những ngày này hắn cũng đã sớm dò thăm, mặc dù đây chỉ là cái phó bản, nhưng tương tự có đông tây phương bối cảnh cửa thiết lập. Nghĩ đến ngược lại lúc này là về sau đồng sự kiêm chủ nhiệm, kiên nhẫn tràn đầy đối với hắn nhẹ gật đầu, đây là hiệu trưởng lúc tuổi còn trẻ đi Đông Phương du lịch mang về, nghe nói vận chuyển hắn hao tốn không ít công phu. Hiệu trưởng thật đúng là cái người cao nhã. Ngô Hạnh chờ đến cơ hội liền tuổi. Hắn một đường đi theo Jin chủ nhiệm bước chân đi, rất mau tới đến cửa thang lầu, vốn nên tiếp tục hướng bên trên, nhưng mà Jin chủ nhiệm lại ngăn cản hắn, chỉ cửa thang lầu kia mặt tường. "Đi theo ta." Jin chủ nhiệm nói, dùng trên tay thủ trượng ở trên tường gõ gõ đập đập, thập phần có quy luật, tựa như là tại đối ám hiệu. Mấy giây sau, Ngu Hạnh lờ mờ nghe thấy được một loại nào đó cơ quan mở ra thanh âm, không phải ở đây, mà là tại lâu thể một chỗ khác. Quả nhiên là mật thất. Nhưng mà cho dù là mật thất, cũng nhất định có đặc thù cấm chế, nếu không không có khả năng liền hắn cùng ám hiệu tại trong bóng tối xuyên qua Triệu Nhất Tiểu cũng không tìm tới mật thất vào miệng. Mở ra chốt mở, Jin chủ nhiệm lại dẫn Ngu Hạnh đi đến bên kia, kia là một gian bày đặt nhiều giấy chứng nhận thành tích triển lãm phòng, diện tích không lớn không nhỏ, giấy chứng nhận bên trên khắc ấn tất cả đều là SCT Zonis trung học lịch sử huy hoàng thành tích. Ngu Hạnh hít mắt, hắn đều không cần cẩn thận đi xem, liền phát hiện trong phòng này thêm ra tới một cái này nọ. Kia là một cái theo sàn nhà kéo dài đi lên cửa, chỉ có khung cửa, tinh tế khung cửa tướng môn cửa vị trí không khí tự tiện nhốt đứng lên, tạo thành một không gian khác, ẩn ẩn tản ra sương mù màu đen. Vậy đại khái chính là vừa mới cơ quan xuất ra phát vật phẩm. Hiệu trưởng tiên sinh không quá ưa thích dương quang, cho nên hắn lựa chọn ở dưới đất làm việc. Jin chủ nhiệm nói, cánh cửa này thông hướng trường học của chúng ta dưới mặt đất, hiệu trưởng tiên sinh ngay tại kia chờ ngươi, hắn nói cho ta biết muốn đơn độc cùng ngươi tán gẫu, cho nên được ngươi chính mình đi qua. Ngu Hạnh gật gật đầu, đem liên quan tới hiệu trưởng chi tiết ghi xuống, giống như là đối sắp chuyện phát sinh không biết chút nào, mang theo một chút xíu khẩn trương cùng câu nệ, hưng phấn hướng phát ra hắc khí khung cửa đi tới. Chương 564, Ngu Hạnh mừng như điên. Chương 63, Ngu Hạnh mừng như điên. Đầu tiên là bàn tay nhập môn bên trong, sương mù màu đen cuộn cuộn, Ngu Hạnh cảm thấy một trận dính dính xúc cảm, nhưng mà bao vây lấy tay hắn vật chất lại làm cho hắn phi thường dễ chịu, tiếp xúc trong lúc đó giống không khí đồng dạng tan rã tại hắn trên da. Xác nhận những sương mù này đối với hắn sẽ không sinh ra tổn thương, hắn lúc này mới toàn bộ thân thể đều bước vào kia phiến kỳ quái trong môn. Sau lưng, Jin chủ nhiệm tiếng bước chân đột nhiên phóng đại, Ngu Hạnh con ngươi co rụt lại, có như vậy trong nháy mắt hắn tưởng rằng Jin chủ nhiệm đang theo hắn tiếp cận. Bất quá 2 giây về sau hắn liền phát hiện, Jin chủ nhiệm kỳ thật ngay tại rời đi, chỉ là hắn cảm quan bị vô hạn phóng đại, một chút xíu tiếng vang tại hắn nghe tới đều giống như phát sinh ở bên tai đồng dạng. Hắc ám, trước mắt là bóng tối vô tận. Điều này thông hướng phòng làm việc của hiệu trưởng đường không biết dài bao nhiêu, Ngu Hạnh chỉ có thể theo cảm giác đi lên phía trước, hắn nhìn không thấy dưới chân bất kỳ vật gì, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã vào vực sâu. Càng là loại thời điểm này, người tiến vào càng dễ dàng phân tán lực chú ý ở xung quanh, từ đó xem nhẹ rất nhiều vốn nên rất đơn giản là có thể vật phát hiện. Ngu Hạnh ngưng thần yên lặng nghe, quả nhiên tại sương mù màu đen bên trong nghe được lít nha lít nhít mà toa âm thanh. Ùng ục. Những âm thanh này thực sự là nhiều lắm, mặc dù nhỏ bé, lại già thiên cái địa, tựa như nước biển đồng dạng vô biên vô hạn. Ngu Hạnh nghĩ, hắn biết đại khái đó là cái gì, nếu như hắn không đoán sai, hiện tại quay chúng quanh ở chung quanh hắn, hẳn là tất cả đều là quỷ trầm thụ trạc cây đi. Những cái kia trong suốt, giấu ở khói đen bên trong nhánh cây, vặn vẹo quấn quanh, một điểm hướng hắn leo đến, đem hắn coi là chất dinh dưỡng, tìm cơ hội, liền muốn đem hắn thôn phệ. Phải không? Cũng may, hắn cũng giống vậy. Ngu Hạnh bước chân dừng lại, đi theo một giây sau cùng nghe thấy tiếng vang, trực tiếp quay người hướng trong hắc ám nhảy tới, duỗi tay lần mò. Thô ráp vỏ cây lập tức bị hắn siết trong tay, có một cỗ hấp lực theo trên nhánh cây truyền đến, Ngu Hạnh gắt gao nắm nhánh cây kia, giống nổ củ cải đồng dạng đem nó ra bên ngoài nổ. Khói đen bạo động đứng lên, lan lộn, giống như mây cuốn mây bay, cuối cùng, khói đen giống như là tiếp đến ai mệnh lệnh bình thường điên cuồng hướng về sau tối lui, toàn bộ không gian bên trong rộng mở trong sáng. Cái này đích xác là một đầu đường. Toàn bộ không gian không nhìn thấy bờ, hẳn là từ linh dị lực lượng cơ cấu lên ngụy không gian, cùng hắn tưởng tượng bên trong đồng dạng, vô luận là dưới chân, bốn phía còn là đỉnh đầu, những cái kia giống như là vách tường đồng dạng gì đó, đều là nhánh cây dây dưa kết hợp mà thành. Duy nhị khe hở chính là lấy hắn làm nguyên điểm hướng bên cạnh phóng xạ ra mấy mét phạm vi, cùng với một đầu nhỏ hẹp, thông hướng phía trước một cánh cửa khác đường nhỏ. Bị Ngu Hạnh bắt lấy nhánh cây kia lên quấn quanh lấy màu đen thần bí hoa văn, nhìn chăm chú thời điểm sẽ có một ít mê muội. Những văn lộ kia chậm rãi ngọ ngoại, trong đó một đầu vậy mà theo tay của hắn cùng nhánh cây tiếp xúc địa phương, hướng Ngu Hạnh mu bàn tay leo lên mà tới. Ngu Hạnh không có ngăn cản, thở lạnh nhạt hoa văn hoàn toàn bỏ tới trên tay của hắn, hắn có thể cảm giác được hấp lực chính là theo những đường vân này bên trên truyền đến, nhưng khi cái kia hoa văn hoàn toàn thoát ly quỷ trầm thụ về sau, hấp lực liền biến mất, ngược lại tại mu bàn tay hắn lên cố định xuống. Hắn ngón út một bên luôn luôn đến cổ tay đều có một đầu tinh tế bốn lượn đường vân, mỹ cảm chưa nói tới, thoạt nhìn liền cùng làn da trung gian đột nhiên đã nứt ra một đạo đen nhánh người đồng dạng. Tiểu hoa văn làm phản đưa tới quỷ trầm thụ nhánh cây bất an, nhánh cây kia bắt đầu cùng mặt khác nhánh cây đồng dạng lui về phía sau, Ngu Hạnh như thế nào lại cho nó cơ hội này? Nhánh cây kia lui ra phía sau một bước, Ngu Hạnh liền lên phía trước một bước, luôn luôn vững vàng nắm lấy nhánh cây đỉnh, thẳng đến nhánh cây kia sắp lui ra phía sau đến mặt khác nhánh cây vị trí, mặt khác nhánh cây cũng dao động. Bài xích lực đạo không chỉ có bắt đầu nhằm vào Ngu Hạnh, cũng bắt đầu nhằm vào bị hắn nắm nhánh cây kia, khiến người khủng hoảng nhấm nuốt âm thanh theo kín không kẽ hở nhánh cây đoàn bên trong truyền đến, rất nhanh, Ngu Hạnh cảm giác trong tay chợt nhẹ. Bị hắn nắm lấy cành lại bị mặt khác cành từ bên trong xoắn nước. Nhánh cây vừa đứt, phía trên leo lên mặt khác màu đen hoa văn điên cuồng vặn mèo, về sau nhau nhau giống như là tìm đúng mới địa bàn, một mạch hướng Ngu Hạnh mu bàn tay xông lại. Một đầu nhận một đầu hoa văn trên tay Ngu Hạnh định hình, không tại đơn điệu mà là dần dần biến thành một cái hoa văn kỳ dị, giống như là một khuôn mặt người, lại giống một con mắt, đồng dạng, càng tương tự vì loại nào đó cổ xưa đồ đằng hoặc trận pháp. Chẳng biết tại sao, Ngu Hạnh nhìn ban đêm năng lực tại khu vực này được đến cùng thính lực đồng dạng tăng cường, khói đen tản đi về sau, cả vùng không gian với hắn mà nói giống như ban ngày. Hắn cẩn thận quan sát trên mu bàn tay thêm ra tới hình xăm, nửa ngày rốt cục nhìn ra, không phải mặt cũng không phải những vật khác, cái này hình xăm hình dạng hẳn là một viên chưa thành hình cây. Nhánh cây dương nhanh múa vút, tại vặn vẹo dưới cành cây thuận tiện là làm người ra đầu tê dại bộ rễ, hiện tại chỉ có mấy cây bộ rễ hướng xuống dưới kéo dài, theo mu bàn tay luôn luôn kéo dài tới cánh tay. Cố định về sau, nhàn nhạt sương mù màu đen theo trong những văn lộ này toát ra, cho Ngô Hạnh một loại phi thường cảm giác thoải mái. Nô, hắn còn cảm giác được, trên tay cái này màu đen hoa văn đối với ngoại giới thả ra nhất định áp lực, nghĩ đến, nếu như bây giờ nơi đây còn sót lại vừa mới những cái kia khói đen, đạo văn này người nên là có thể hấp thu khói đen để bản thân sử dụng. Cái này không phải liền là hắn tranh đoạt quỷ trầm thụ năng lực nhất trực quan thể hiện sao? Ngô Hạnh con mắt đều phát sáng, phảng phất một cái sói đói thấy được đồ ăn, hắn lập tức hướng còn lại quỷ thành nhánh cây đi đến, những cái kia nhánh cây cũng đã sớm chuẩn bị, trực tiếp phân tán ra đến, hướng phía sau vực sâu vô tận thẳng đi. Nhìn ra được, cái này cành đều là sinh trưởng cho phía ngoài cùng việc nhỏ không đáng kể, khả năng bọn chúng thôn vệ năng lực không đủ cường đại, cho nên mới không làm gì được vốn là đồng nguyên Ngô Hạnh. Nếu như đổi thành tráng kiện thân cây hoặc là rễ cây, vừa rồi hình ảnh liền sẽ không phát sinh, chỉ có khả năng nhìn thấy Ngô Hạnh bị rễ cây hút người lớn xương một màn. Ngô Hạnh đáng tiếc nhìn xem những cái kia lui bước chặt cây, trong mắt đầy vẻ không muốn. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve trên mu bàn tay hoa văn, trong thanh âm lộ ra một chút dụ hoặc, ta ăn rất ngon, hoan nên lần sau trở lại ăn ta. Sẽ không nói chuyện nhánh cây. Đánh rắm, lừa đảo. Chậm trễ như vậy một hồi, Ngô Hạnh là cao hứng, nhưng mà vị kia chưa từng gặp mặt hiệu trưởng nhưng thật giống như có chút bất an. Ở vào mảnh không gian này có thể chạm đến bộ phận cuối cánh cửa kia về sau, chuyển đến xa lạ bước chân. Ngô Hạnh nghe xong liền biết, tiếng bước chân này hẳn là thuộc về hiệu trưởng. Cũng đúng, hiệu trưởng chuẩn bị đã mấy ngày, liền vì cho hắn đưa lên như vậy một món lễ lớn, hắn không hảo hảo cùng hiệu trưởng nói lời xin lỗi cũng không thể nào nói nổi. Ngô Hạnh vuốt vuốt mặt, đổi lại nhiệt tình dáng tươi cười, nhấc chân hướng kia phiến không có cửa đi đến. Lần này hắn không do dự, đi ra ngoài hành động cũng không bị đến bất kỳ trở ngại, một chút đều không ngưng nghét, trừ hai phiến quỷ dị cánh cửa bên trong ở giữa ngụy không gian về sau, chói mắt ánh đèn nhường trước mắt của hắn có trong nháy mắt trắng bệnh. Rồi đồng học. Thanh âm trầm thấp tại phía sau hắn vang lên, thanh tuyến thuộc về hơn 40 tuổi trung niên nam nhân, kèm theo hiệu trưởng đánh chào hỏi, còn có một trận mang theo mùi tanh âm thanh xé gió, thẳng tắp hướng Ngô Hạnh sau gáy mà tới. Bành. Ngô Hạnh đang nhìn không thấy dưới tình huống hướng phía trước lăn mình một cái, đồng thời, một thanh khổng lồ nhiễm huyết phủ đầu chém vào hắn vừa mới đứng thẳng địa phương. Chương 565, quán trà lão bản. Chương 64, quán trà lão bản. Ngô Hạnh không chỉ một lần cảm giác được, chính mình tại cái này phó bản bên trong biến suy yếu, nhưng cũng biến càng thêm nhạy cảm. Con mắt của hắn mù chỉ kéo dài 2 giây, người phía sau còn không có đem búa từ dưới đất rút ra, hắn liền đã khôi phục thị giác. Xung quanh không phải truyền thống trên ý nghĩa văn phòng, vô luận là bàn làm việc, dùng để nghỉ ngơi ghế nằm còn là mặt khác ngăn tủ các loại gia cụ, toàn bộ đều từ cây mây chế thành. Một cỗ nhỏ bé chạc cây lẫn lộn cùng nhau, tạo thành rắn chắc vật phẩm, cũng coi là vật tận kỳ dụng. Cái này cần làm trang trí sợi đằng phía trên không có bất kỳ cái gì màu đen hoa văn, cũng đồng dạng không có loại kia thuộc về quỷ trầm thụ cảm giác quỷ dị cảm giác, đại khái là theo quỷ trầm thụ lên tự hành chọc ra vứt bỏ nhánh cây đi. Trừ cái đó ra, cả gian phòng cũng không phải chỉnh tề, mà là giống hốc cây đồng dạng, vách tường khe hở lít nha lít nhít, nếu để cho cái giày sợ người bệnh đến đây, phòng trừng đã muốn ngồi xổm ở tại chỗ, tay chân phát run. Trong gian phòng không có cửa sổ, đương nhiên, nơi này là dưới mặt đất, cho dù có cửa sổ chỉ sợ cũng chỉ có thể nhường người thấy được gian phòng ở ngoài bùn đất tầng, kiềm chế vừa kinh khủng. Thuộc về mùi máu tươi từ phía sau tràn vào Ngô Hạnh chóp mũi, Ngô Hạnh ánh mắt u ám một cái chớp mắt. "Hiệu trưởng tiên sinh, ngài làm cái gì vậy?" Hắn một bên nói, một bên mỉm cười xoay người. Đây là Ngô Hạnh lần thứ nhất nhìn thấy SCT Zonis trung học hiệu trưởng, nhìn thấy lúc trước hắn, Ngô Hạnh còn có chút hiếu kỳ có thể đem một trường học xây dựng thành cái này quỷ bộ dáng người đến cùng sẽ là bộ dáng gì. Nhìn thấy về sau, lại không khỏi đã mất đi hứng thú. Trước mặt là một vị dạng chó hình người trung niên, ước chừng hơn 40 tuổi, đầy đầu tóc đã bởi vì vất vả mà xen lẫn bên trên một chút xương bạc. Hiệu trưởng mặc vừa người đồ vét, mang theo đơn bên cạnh kính mắt, dây chuyền vàng theo con mắt bên cạnh luôn luôn kéo dài tới quân hàm bên trên, có vẻ đã nhã nhặn, lại dẫn thượng lưu xã hội loại kia cấp cao xa hoa khí chất. Duy chỉ có tới không chút nào tương xứng, chính là hiệu trưởng nắm trong tay búa trôi. Hiệu trưởng nghe thấy câu hỏi của hắn, cũng hồi lấy một cái ôn tồn lễ độ cười, "Xin lỗi, hù đến ngươi, Doi đồng học, chỉ là ta nghe nói ngươi là giáo y đề cử học sinh, cho nên nghĩ thử một lần thân thủ của ngươi mà thôi." Hắn rốt cục rút ra cái kia thanh búa, ánh sáng nhạt lẫm liệt lưỡi búa thẳng tắp hướng về phía Ngô Hạnh. Giống như sau một khắc liền muốn đập tới đến dường như. Đúa toàn bộ mặt ngoài đều hiện đầy máu khô cạn về sau thâm căn cố đế lưu lại tới vết gì, chỉ là thoáng nhìn, cũng không biết cái này đúa đã từng giết bao nhiêu người. Ta thật cao hứng có thể thấy được trong trường học xuất hiện một vị ưu tú như vậy học sinh, mặc dù ngươi phiếu điểm lên chữ số còn có đợi tăng lên, nhưng mà ngươi đối ta trường học giáo sư nhóm trợ giúp lại là trước nay chưa từng có. Hiệu trưởng thấy ở tin ánh mắt dừng lại tại đúa bên trên, ra vẻ kinh ngạc đưa nó thu vào, "Xin lỗi, lưu lại cho ngươi thất lễ ấn tượng. Không quan hệ hiệu trưởng tiên sinh." Từ lúc ta chuyển tiến Thánh Rồ Nạt trung học đến nay, nhìn thấy tất cả mọi người cơ hồ đều là dạng này thất lễ, ta đã quen thuộc. Ngô Hạnh cười híp mắt nói tức chết người không đền mạng, trực tiếp nhường hiệu trưởng tiên sinh rối trá dáng tươi cười cứng ngắc lại một cái trước mắt. Hài hước cũng là một loại mỹ đức. Nửa ngày, hiệu trưởng dáng tươi cười một lần nữa tự nhiên lại, hắn đưa tay chỉ một bên sợi đằng ghế sofa, tới chỗ này ngồi đi, hài tử, ta nghĩ chúng ta có thể hào hào trò chuyện chút liên quan tới sau khi ngươi tốt nghiệp hướng đi vấn đề. Ngu Hạnh phối hợp hướng ghế sofa chỗ ấy đi đến, đồng thời, tại ghế sofa mặt ngoài nhìn thấy quen thuộc màu đen hoa văn. Hiệu trưởng cũng không biết hắn cùng quỷ trầm thụ trong lúc đó cụ thể liên hệ, chỉ cho là hắn thể chất đặc thù hoặc là năng lực đặc thù, là quỷ trầm thụ chọn chúng đồ ăn đi. Dù sao quỷ trầm thụ hẳn là sẽ không chủ động thẳng thắn cùng lực lượng ngọn nguồn tương quan sự tình cho trên mặt đất khôi lối nghe, cho nên là nghĩ dạng này hố chết hắn sao? Ngu Hạnh thầm nghĩ, nụ cười trên mặt không chịu được chân thành một phút. Thật sự là quá tốt. Hắn đang muốn tiếp xúc nhiều tiếp xúc những đường vân này đâu. Ngu Hạnh cùng hiệu trưởng cùng nhau vững vững vàng vàng ở trên ghế xạ lòn ngồi xuống, mặt đối mặt. Trước sofa trên bàn trà ngâm một bình trà, hai cái út ngược chén trà cùng ấm trà cùng nhau cất tại tinh xảo trên mâm. Những cái kia sợi đằng hoa văn cũng không có ngay lập tức công kích hắn, ngược lại là hiệu trưởng thật làm ra một bộ muốn dài nói bộ dáng, đầu tiên mở ra chủ đề, tự giới thiệu mình một chút, ta là Anderson hiệu trưởng. Ngu Hạnh nết lên chân bắt chéo, nói chuyện đến cỡ nào khách khí, ngôn ngữ tay chân liền đến cỡ nào phách lối, ta biết, ta đã sớm ở trường sử bên trong nghe nói đại danh của ngài. A, xem ra ngươi vượt qua trường học sử. Hiệu trưởng ý vị không rõ nhìn hắn một cái, đưa tay đem út ngược chén trà thả chính, tự tay rót một chén trà nước cho hắn. Khát nước sao? Chúng ta có thể một bên thưởng thức trà một bên nói chuyện thiếm. Ngu Hạnh nhìn nước trà một chút. Cái này hiển nhiên không phải trong hiện thực bất luận một loại nào trà, thanh bích sắc lá trà hết sức xinh đẹp, bị ngâm vào trong nước nóng về sau, đem nước trà nhuộm thành nhàn nhạt trong suốt màu xanh lục, xinh đẹp giống như nguyên một khối thủy tinh. Tinh tế người đi lên, còn có thể nghe đến có chút cùng loại với trong hiện thực lá trúc hương khí. Đây là ta theo bên ngoài trường mới mở một nhà trong quán trà được đến trà ngon, ha ha, mấy ngày nay nhà này quán trà danh khí lớn táo, liền ta đều là phí hết lớn sức lực mới đến một gói, dùng để thỉnh học sinh uống không thể thích hợp hơn. Hiệu trưởng ưu nhã nâng đỡ chính mình đơn bên cạnh kính mắt, tại Ngu Hạnh nhìn chăm chú uống trước một ngụm, tiếp theo tán thưởng, đúng là trà ngon. Không bài trừ hiệu trưởng muốn hạ độc khả năng, Ngu Hạnh nâng chung trà lên, thong dong mỉm cười. Hạ độc lại như thế nào? Hắn lại độc không chết. Hơn nữa hắn như có như không linh cảm nói cho hắn biết, cái này trong chén trà xác thực không có bất kỳ cái gì đối với hắn có hại vật chất tồn tại. Hắn hơi hơi há miệng dự định uống một ngụm, tối thiểu cùng hiệu trưởng duy trì một chút mặt ngoài hòa khí, bởi vì hắn còn có một cái vật phẩm trọng yếu không theo hiệu trưởng trong miệng moi ra vị trí. Ai ngờ ngay tại ở tính, hơi hơi cúi đầu bờ môi sắp đụng phải nước trà lúc, trong chén trà lá trà đột nhiên biến thành sáng rõ huyết sắc, từ nó nhiễm lên nước trà đồng dạng biến một mảnh huyết hồng, thịnh tại trong chén càng lúc càng nồng nặc, giống như một ly máu tươi. Người đứng lên ngược lại là không có gì chuyển biến. Ngu Hạnh tay dừng lại, ngẩng đầu nhìn hiệu trưởng. Hiệu trưởng cười ha ha một tiếng, kiêu ngạo mà khoe khoang nói, có phải hay không rất có ý tứ. Bích màu xanh lá trà sẽ không bởi vì nước nóng mà biến sắc, lại tại người khí tức tiếp cận mở thành tiên diễm máu lá, đem trọn chén trà nhiễm đến đỏ tươi, bao nhiêu xinh đẹp a. Chính xác khiến người ngoài ý đâu. Ngu Hạnh không phải rất muốn uống cái này chén trà, hắn thuận miệng hỏi, trà này có danh tự sao? Đương nhiên là có. Hiệu trưởng tiên sinh lại từ từ phẩm một ngụm, mới nói tiếp đi, lá trà tên gọi là Tìm Hạnh. Ngu Hạnh bất động thanh sắc hô hấp trì trệ, lại lập tức khôi phục bình thường. Quán trà lão bản tựa hồ là một vị đến từ Đông Phương du lịch chi sĩ, một thân trường bảo màu xanh, rất có cao nhân phong phạm, nhất là trên người hắn thủy tinh linh keng, thực sự là quá mỹ diệu. Hiệu trưởng một bên tán thưởng cho trà, một bên tán thưởng cho người, tựa hồ đối với phía trước mua trà lúc vội vàng gặp một lần nhớ mãi không quên. Nếu là có cơ hội, ta nhất định còn sẽ đi vị lão bản kia quán trà mua trà, có thể kết giao một vị Đông Phương bằng hữu, có lẽ cũng sẽ đối ta về sau đi Đông Phương khảo sát có nhất định chỗ tốt. Ngu Hạnh khép cười một tiếng, lần này hắn ngửa đầu liền đem huyết hồng sắc nước trà uống vào, màu đỏ nước trà vào cổ họng, cho toàn thân đều mang đến một trận ấm áp khoan khoái. Hắn còn có thể phát giác được có một đạo hết sức quen thuộc khí tức theo huyết hầu, một đường tại trong thân thể của hắn du đãng, dừng ở vị trí trái tim. Cái kia đạo khí tức chẳng hề làm gì, liền lượn vòng ở trái tim nơi, tựa hồ đang lặng lặng chờ đợi cái gì. Ngu Hạnh cũng đi theo tán thưởng một câu, tráng ngon. Diệp Thanh A, không hổ là ngươi. Chương 566, vạn hỏi. Chương 65, vạn hỏi. Lễ phép chia sẻ xong Đông Phương tráng ngon, hiệu trưởng có chút ngồi không yên. Hắn tại chờ căn phòng làm việc này, ghế sofa đem Ngu Hạnh thôn vệ, nhưng mà chẳng biết tại sao, ghế sofa luôn luôn không có cái gì động tĩnh. Thật tình không biết, Ngu Hạnh cũng đang chờ mong, bởi vì hắn vừa mới liền xác nhận qua, trên ghế xạ lòn hoa văn là ở, cho dù là cùng một cái cây, bởi vì quá khổng lồ, mặt khác chạc cây ý thức hẳn là cũng không nhanh như vậy chuyển đến căn này chạc cây bên trên. Hắn đã cảm giác được, ghế sofa chỗ sâu chuyển đến cành núc nhích thanh âm. Quỷ trầm thụ bên ngoài nhanh cây, đã ngao ngoe muốn động. Ngu Hạnh đặt chén trà xuống, lặng lặng cùng hiệu trưởng tiên sinh đối mặt. Sau đó còn là hắn chủ động nâng lên, Jin chủ nhiệm nói, ngài tìm ta là đến suy tính ta tốt nghiệp về sau có hay không có thể lưu tại trường học công việc, hiện tại ngài đã có quyết định sao? Đương nhiên. Nâng lên cái này, hiệu trưởng liền lộ ra nhân sĩ thành công mỉm cười, ta cùng hoan nghênh ngươi gia nhập trường này, không phải gia nhập dạy công nhân đội ngũ, mà là gia nhập trường này. Lấy thân phận gì gia nhập đâu? Phân bón có thể chứ? Vĩnh viễn gia nhập trường này, sẽ không còn rời đi. Ngu Hạnh trong mắt mang theo ý cười, ánh mắt tại hiệu trưởng đầu bơi lên rời một chút, kỳ thật hắn hiện tại liều mạng hẳn là có thể đem hiệu trưởng đầu đánh nổ. Bởi vì hắn nguyên rủa lực lượng tại tiến trước phòng làm việc kia một đoạn ngắn trên đường được đến cực kỳ tốt bổ sung, xung quanh lại là đồng nguyên năng lượng, bốn bỏ năm lên hắn tại sân nhà. nhưng mà nếu đối phương nâng lên còn muốn đi tìm Diệp Thanh, Ngu Hạnh quyết định thả hiệu trưởng tiên sinh một lần, tối thiểu không thể nhường hiệu trưởng tiên sinh không ra được cửa. Dưới thân quỷ trầm thụ cảnh rất có kiên nhẫn, hướng mãnh hổ đi săn phía trước đồng dạng lặng lặng ẩn nút, hắn ho nhẹ một phen, đột nhiên đứng lên, nô ra một cái tay, Ngu Hạnh làm ra vinh hạnh cực kỳ tư thái, cảm kích nói, hiệu trưởng tiên sinh, cảm tạ ngươi tán thành. Hiệu trưởng màu đậm không thay đổi, chỉ ở trong mắt lộ ra một chút hồng nghi, mới vừa còn âm dương quái khí đâu, hiện tại ngoan như vậy, nhưng mà vô luận như thế nào, cảnh không ra tay, hắn là được trước tiên đem người lưu lại, mặt ngoài hòa khí còn phải làm một lần, thế là hiệu trưởng tiên sinh ôn tồn lễ độ vươn tay, cùng Ngu Hạnh đem nắm, Ngu Hạnh nắm chặt liền không buông ra, nhìn chăm chú hiệu trưởng giấu ở đơn phiến kính mắt sau con mắt, phía trước ở trường sử trông được từng tới một kiện nhường ta rất hiếu kỳ sự tình, nếu hiệu trưởng như vậy hoan nghênh ta, không biết có thể hay không vì ta giải đáp một chút. Lòng hiếu kỳ quá tràn đầy có khi cũng không phải là chuyện gì tốt, bất quá hiệu trưởng cũng nghĩ nhìn xem Ngu Hạnh trong hồ lô muốn làm cái gì, nói một chút đi hải tử. Ngu Hạnh cười cười đánh ra một kế thẳng cầu, ở trường sử ghi chép bên trong, bởi vì ăn cắp mà bị xử quyết người học sinh kia đến tột cùng tại ngài nơi này trộm cái gì đâu. Hiệu trưởng sắc mặt thay đổi, tựa hồ là rất trọng yếu lợi ích bị người đụng vào, loại kia nháy mắt xông tới cảnh giác cùng lĩnh vực bị xâm phạm phẫn nộ đồng thời hiện lên ở trên mặt của hắn. Hắn buông lỏng ra Ngu Hạnh tay, giọng nói đạm mạc xuống tới, nơi này là phòng làm việc của hiệu trưởng, trộm tự nhiên là ta vật phẩm tư nhân, vì bảo vệ trật tự, trừng phạt đệ tử như vậy là cần thiết. Ngươi nói đúng sao? Sắp gia nhập SCT Zonis trung học roi đồng học, vật phẩm tư nhân a, thật là kỳ quái. Ngu Hạnh tự lẩm bẩm, nhìn hắn thanh âm tuyệt không nhỏ, rõ ràng chính là nói cho hiệu trưởng nghe. Hiệu trưởng không muốn theo hắn ý tứ hỏi một câu chỗ nào kỳ quái, chỉ mắt lạnh nhìn hắn. Ngu Hạnh vẫn như cũ tự nhủ đánh giá một lần xung quanh, thật giống như cái nhà này đầy đủ bộ có nhánh cây chế tác phòng nhỏ có cái gì đặc biệt làm hắn cảm thấy hứng thú gì đó dường như. Nhìn ra được ngài là một vị thập phần tiết kiệm hiệu trưởng, văn phòng cơ hồ nhìn một cái không sót gì. Nếu là nói có vật phẩm tư nhân, giống như cũng không có gì địa phương thả. Là tại cái kia trong ngăn tủ sao? Ngu Hạnh ánh mắt dừng lại ở cạnh tại góc tường đại quỹ tử bên trên, dư quang lại tại bất động thanh sắc dò xét hiệu trưởng. Hiệu trưởng trên mặt dần dần hiện lên một vệ sinh khí dáng tươi cười, nhưng mà cũng không có đối với hắn nghi vấn sinh ra khác phản ứng. A, không tại. Ngu Hạnh nói. Kia tại ngài bàn làm việc bên trong. Hiệu trưởng. Giống như cũng không tại. Trong phòng này còn có địa phương khác có thể bỏ đồ vật sao? A, từ lần trước bị trộm, ngài liền đem vật kia chuyển rời đến nơi khác đi a. Ngu Hạnh tự mình nói, hiệu trưởng sắc mặt càng ngày càng khó coi, cơ hồ tại dùng trách cứ ánh mắt nhìn cái này không biết tốt xấu học sinh. Thế nhưng là cả tòa trường học đều sẽ không còn có so với ngài văn phòng an toàn hơn địa phương, tiến đến cứ như vậy phiền toái, cần xuyên qua rừng cây đồng dạng thông đạo, còn có ngài khiêng lưới búa lớn tự mình tọa chấn, đâu còn có chỗ nào so với nơi này an toàn hơn đâu. Nhưng ta đoán một chút, lúc ấy cái kia học sinh mục tiêu, ừ, giống như có chút mặt mày. Ngu Hạnh nhãn tỉnh sáng lên, tại tự quyết định quá trình bên trong đem trong ý nghĩ manh mối làm rõ, nghĩ đến một cái khác khả năng. Trường học sử khẳng định là cần đi qua hiệu trưởng đồng ý. Năm đó cái kia học sinh chết là chết rồi, cũng chính xác bởi vì phần đông người chứng kiến tồn tại, ở trường sử bên trong lưu lại đã từng đi tới phòng làm việc của hiệu trưởng ghi chép. Nhưng mà cụ thể nguyên nhân cái chết không nhất định cùng trường học sử bên trong nói hoàn toàn tương tự, cái kia học sinh tiến vào phòng làm việc của hiệu trưởng, đến tột cùng là tìm một kiện vật phẩm, còn là tìm khác đâu? Thì như một người, một cái chân tướng, một cái chứng cứ. Bởi vì được đến, cho nên bị giết người diệt khẩu. Ta đã hiểu, nhất định cùng trường này bí mật có quan hệ, hiệu trưởng tiên sinh, ngài nói có phải hay không là cái kia học sinh biết rồi, đến tìm chứng cứ, mới bị ngài trừng phạt đâu? Ngu Hạnh hai mắt cong cong, tựa như tại chờ một đáp án. Hiệu trưởng tiên sinh buông xuống đầu, đẩy trên sống mũi đơn phiến kính mắt, đột nhiên động. Hắn chậm rãi hướng Ngu Hạnh đi tới, sau đó thân mật, giống như đối đãi thân mật nhất van bối dáng vẻ, ôm Ngu Hạnh bả vai, hướng hắn chậm rãi ép trở về ghế sofa trên nệm lót. Hiệu trưởng tiên sinh cười nói, doi đồng học sức tưởng tượng phi thường phong phú, thật sự là có thanh xuân sức sống, nhưng mà nói chuyện còn là ngồi xuống nói tương đối tốt, vương lòng một điểm. Hiện tại để chúng ta nói chuyện, đi xuống đi. Nửa câu đầu còn chưa nói xong, hiệu trưởng đột nhiên mặt lộ dữ tợn, mạnh mẽ đem Ngu Hạnh ấn về phía ghế sofa bên trong, phía dưới cảnh đến săn giết thời khắc, không che giấu nữa tự thân, mà là giống như đóa hoa đồng dạng tràn ra. Cành xoáy vặn lấy, nhuyễn trùng bình thường núp đích, cuốn lấy Ngu Hạnh tay chân cùng eo, còn có yếu ớt nhất cái cổ ngạnh. Phía trên màu đen hoa văn không ngừng thay đổi, thô ráp vỏ cây mài đến Ngu Hạnh trần trụi bên ngoài làn ra một trận nhói nhói, nét mặt của hắn lại phi thường bình tĩnh, thậm chí nói xong vừa mới chưa nói. Ngươi sợ hai các học sinh biết chân tướng, liên quan tới SCT Zonis trung học chân tướng. Các học sinh đi vào trường học về sau, nhìn thấy hết thảy đều là ngươi muốn cho bọn họ nhìn thấy, bao gồm trường học sử, sách báo, trên báo chí báo cáo, ta muốn biết, trường học bên ngoài thật như lời ngươi nói, sẽ bởi vì một cái học sinh thành tích không tốt mà đem bình phán vì rác rưởi sao? Ngươi đi tham gia đấu giá hội chuẩn bị, vậy ngươi nhất định nhìn thấy viện bảo tàng mỹ thuật người đi. Ta cũng đã gặp bọn họ, tại bọn họ nơi đó, ta cũng không có cảm nhận được thành tích trí thượng lý niệm. Học sinh nơi này nhóm nhận thức bên trong hết thảy, thật chính là thế giới chân chính bộ dáng sao? Chương 567, thần mục đại nhân. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, thần mục đại nhân. Địa hạ chi thành. 15. Rơi xuống, ngạt thở. Giống như là toàn thân bị chăn cuốn lấy, văng lánh dính gì đó xẹt qua da thịt, thô ráp ra tại trên da lưu lại từng đợt nhói nhói. Chen chúc, đồng hóa. Vô số cành ma sát, tại ngu hạnh bên thai lưu lại ầm ầm tiếng vang. Hắn đối hiệu trưởng hỏi không thể được đến đáp án, ngay tại hiệu trưởng sắc mặt đại biến đồng thời, quỷ trầm thụ cành rốt cục đem hắn kéo vào phía dưới, trong nháy mắt hô hấp bị tức đoạn, thị giác biến hắc ám, thanh âm cũng ngăn ở trong cổ họng. Được rồi. Ngu hạnh nghĩ, hắn đoán được những việc này, Triệu Mưu nhất định cũng có thể phát giác, liền đem SCT rộ nị trung học sự tình giao cho Triệu Mưu xử lý tốt. Hiệu trưởng phát hiện bí mật bại lộ, nhất định sẽ áp dụng hành động, mà chỉ cần hiệu trưởng làm dư thừa công việc phòng bị, Triệu Mưu tuyệt đối có thể ý thức được, từ đó đào móc càng nhiều. Thực sự không được, chờ hắn giải quyết xong quỷ trầm thụ sự tình, trở lại trên mặt đất, lại đến hỗ trợ cũng không muộn. Ung ngu cục. Cành nhóm càng ngày càng chen, áp lực cường đại làm ngu hạnh hô hấp không khoái, trong tầm mắt cuối cùng một chút xíu còn sót lại ánh sáng bên trong, hiệu trưởng lại một lần giơ lên búa, nhuốm máu búa dữ tợn đáng sợ, hiệu trưởng ôn tồn lễ độ khuôn mặt cũng nhiễm lên oán độc. Làm việc cho tốt đi, vĩnh viễn lưu tại nơi này. Bên hai truyền đến hiệu trưởng âm hiểm thanh âm, ngu hạnh khẽ cười một tiếng, sau đó cảm giác bị ngăn cản đoạn, xung quanh triệt để rơi vào một mảnh hắc. Ngu hạnh cổ tay bị mảnh một ít vặn vẹo cành trói chặt, hắn dãy dãy, xác định có thể tránh ra, liền ngược lại trầm tĩnh lại, theo cành lôi kéo phương hướng lặn xuống. Quỷ trầm thụ muốn đem hắn hướng phía dưới kéo. Cây cối bộ rễ cũng ở phía dưới, hắn nghĩ phản sát quỷ trầm thụ, có thể đi trước cách bộ rễ tương đối gần địa phương cũng là không sai. Hắn cảm giác được, một ít hoa văn một điểm nhích lại gần. Những cái kia màu đen hoa văn chính là quỷ trầm thụ tiến hành thôn vệ công cụ. Làm màu đen hoa văn chạm đến thân thể của hắn, phảng phất một hồi vạn chúng cuồng hoan, cành nhón cuồng loạn quật, hỗn loạn tương mừng, nhường ngu hạnh nghĩ đến thời La Mã cổ đại đấu thú trưởng. Trong cơ thể hắn nguyên rủa lực lượng rất nhanh cũng gia nhập vào cuồng hoan trong đội ngũ, từng mảnh xương mù màu đen cơ hồ muốn theo trong cơ thể hắn chạy ra, trên mu bàn tay vừa mới hình thành cây hình quái xăm ẩn ẩn nóng lên, lấy một cái nhỏ bé sức đẩy chống cự lại quỷ trầm thụ cành tiến công. Tiếp tục như vậy sẽ bị thôn phệ. Ngu hạnh cho ra kết luận như vậy, cũng không thể lại tiếp tục nằm ngửa nhận túm, hắn chủ động điều động nguyên rủa lực lượng tiến hành phản kháng. Lập tức tinh thần biến cực độ phấn khởi, mà thân thể thì tại tăng tốc suy yếu. Vô biên vô tận trong bóng tối, càng nồng nặc thâm trầm màu đen thẩm thấu đến cành nhóm mỗi một cái khe hở bên trong, đem không khí đổ đầy, đưa tới cành nhóm một trận không tiếng động thét lên. Nô. Ngu hạnh bị kéo xuống về sau luôn luôn ngậm miệng, phòng ngừa có cành ngã vào trong miệng, bây giờ lại là nhịn không được phát ra kêu đau một tiếng. Tinh thần lực, sức sống đều giống như bị ống nghiệm nối liền đồng dạng, chậm rãi theo trong cơ thể bị rút lấy ra. Tiến vào trận này trò chơi về sau nhận sở hữu tổn thương đều không thể được đến rất tốt xử lý. Tiêu hao đều là sinh mệnh lực của hắn, ngu hạnh đại quy mô sử dụng nguyên rủa lực lượng, nhường tử vong sớm tiến đến. Nhưng lần này tử vong sẽ không lỗ vốn. Ngu hạnh con ngươi có chút tan rã, đối nguyên rủa cảm ứng lại càng thêm rõ ràng, hắn cảm thấy trên người mình hoa văn giúp hắn cướp đoạt đến lực lượng, cũng cảm thấy quỷ trầm thụ bộ phận này cảnh truyền lại ra sợ hãi cùng kiêng kỵ. Quả nhiên, tán cây cảnh không thể bắt hắn thế nào, ngược lại chính là cho hắn đưa năng lượng. Chỉ cần quỷ trầm thụ có năng lực suy tính, liền sẽ lựa chọn không cần tán cây nhánh cây ở trên người hắn lãng phí thời gian, mà là nhường hắn chìm vào trung bộ, thậm chí dưới đáy. Cây cối khổng lồ, không thấy giới hạn, dù sao cả tòa thành phố phía dưới đều tại quỷ trầm thụ khống chế phía dưới. Ngu hạnh tính toán thời gian, phòng trường chìm xuống quá trình này muốn duy trì liên tục 1-2 ngày, đổi người bình thường sớm muốn chết, trở thành chất dinh dưỡng, hắn lại không phải người bình thường, kiên trì 5 ngày cũng không có vấn đề gì. 1-2 ngày, đầy đủ hắn phục sinh, lại dùng toàn thắng trạng thái cùng quỷ trầm thụ giằng co. Nghĩ đến cái này, ngu hạnh không chỉ có không biến mất, ngược lại càng lớn trình độ điều động kích hoạt nguyên rủa lực lượng, thân thể khí quan cấp tốc suy kiệt, khô héo, cho đến ngưng thở 4. Hắn tỉnh rồi sao? Giống như nhanh, ta nhìn thấy hắn vừa mới bông nhúc nhích ngón tay. Quá tốt rồi, trên thị trấn lại có nhà mới dân. Ảm bờ eo bờ ra ly, ngọn đến sắp dập tắt, đi thay mới đi. Tốt cỡ lũ tiên sinh, ta cái này đi. Nhao nhao hỗn loạn thanh âm nhường ngu hạnh dần dần khôi phục ý thức nhận được cái giày, hắn lông mi run rẩy, vô ý thức cảm thụ một chút xung quanh. Thật nhiều người, thật nhiều nói tầm mắt đều đang nhìn chăm chú hắn. Hắn bị trói, hai tay cùng cổ tay truyền đến mãnh liệt hạ xuống cảm giác, kia là thân thể trọng lượng. Không tình cảm chút nào con mắt chợt một chút mở ra. Ngu hạnh thấy được trong mở tối ánh ánh ánh nến, từng dãy ngọn nến sắp xếp thành cổ quái hình dạng, giống như một loại nào đó cổ xưa thần bí trận pháp, mà tại ngọn nến bên cạnh, từng đôi trần trụi chân bị trụ được cực kỳ rõ ràng, lại hướng lên thì là thống nhất màu đen áo choàng, chỉ miễn cưỡng tìm được nửa người dưới, nửa người trên nhào bột mì bảng biến mất tại không ánh sáng trong bóng tối. Ngu hạnh đã có thể xác định, đứng tại kia chính là từng người, phóng tầm mắt nhìn tới, tối thiểu có trên 100 cái. Bóng người nhóm không có một cái có thể thấy được đầu, tại hắn mở mắt trong nháy mắt, những người kia trò chuyện liền biến mất, toàn bộ không gian bên trong truyền đến hoàn toàn tĩnh mịch. Cùng phía trước mỗi lần tử vong đồng dạng, vừa mới phục sinh thời điểm, cũng là ngu hạnh nhân tính nhất mở nhạt thời điểm. Đối mặt quỷ dị như vậy cảnh tượng, ngu hạnh nội tâm không có chút nào gợn sóng, chỉ là đột nhiên phát hiện chính mình thị giác thật cao, giống như đứng tại chỗ cao, nhìn xuống người khác. Không phải là ảo giác, thật sự là hắn tại chỗ cao. Bởi vì chiếu sáng có hạn, hắn cũng không biết mình bây giờ ở nơi nào, chỗ này không gian bao lớn, chỉ là trên người mỗi giờ mỗi khắc không truyền đến dâm mát cùng phía sau bị thô ráp vỏ cây mài đến đau nhức làn da đều đang nhắc nhở hắn bị trói đi lên. Nơi này là quỷ trầm thụ nội bộ sao? Ngu hạnh trầm mặc túi đầu nhìn một chút, y phục trên người hắn theo phía trước bị nhánh cây xung đột cùng lôi kéo mà biến thành từng cái vải nhỏ đầu, chỉ miễn cưỡng che khuất một khu vực nhỏ, có chút ít còn hơn không. Hắn thượng thân trần trụi, hai tay mở ra, bị cố định tại một cái thô to, khoảng chừng 3 người hắn rộng như vậy trên cành cây, có loại rất mạnh tức thị cảm. Tựa như cổ châu Âu đốt phù thủy lúc đồng dạng, hắn là bị đốt cái kia, cùng cao cao củi lửa ở cùng một chỗ, mà phía dưới vây quanh một vòng lại một vòng người xem náo nhiệt, cùng với người chấp hành. Hắn tỉnh. Qua 2 giây, phía dưới rốt cục có người ý thức được chuyện này, vượt quá quỷ trầm thụ dự kiến chính là, lạnh lên tiếng người kia trong giọng nói cũng không có nhiễm ác ý, ngược lại giống như là có chút cao hứng cùng vui vẻ. Hoan nên chúng ta thứ 284 tên đồng bạn. Thiếu nữ thanh âm bên trong cũng lộ ra nhạy cẫng, có thể thức tỉnh, chính là thần thụ đại nhân khẳng định, hắn được thừa nhận, mau đưa hắn buông ra đi. Bóng người hô nhau mà lên. Ngu Hạnh lạnh nhạt nhìn xem hướng chính mình chạy cực nhanh đến áo choàng đen nhóm, biết bọn họ muốn cho hắn tháo ra dây thừng, liền không có phản kháng, cặp kia không có cao quang cùng tiêu cự con mắt tầm mắt chậm rãi di chuyển, cuối cùng dừng lại tại cái kia phát ra thiếu nữ thanh âm người áo đen trên người. Chương 568, giá tính, thần dụ. Chương 02, giá tính, thần dụ. Ôm chặt cổ tay đồng dạng là cảnh, theo vặn vẹo thân cây bên trong vươn ra cảnh chặt chẽ siết chặt lấy, giữ lấy Ngu Hạnh, theo cánh tay leo núi tới bàn tay, lại từ mỗi cái khe hở trong lúc đó xuyên qua. Phần eo trung gian cũng có, hắc ám hoa văn cùng da thịt trắng non cho thấy chênh lệch rõ ràng, để ép bên trong, từng tia vết máu thẩm thấu mà ra, lại theo vân ra xuống phía dưới chảy xuôi. Chỉ có hai chân không chỗ gắng sức, tại không trung tự nhiên rơi, quần mảnh vỡ bất quy tắc dính líu. Toàn bộ thân cây liền thành một khối, thật giống như một kiện hoàn chỉnh tác phẩm nghệ thuật, tựa hồ theo ngàn năm trước cây cối bắt đầu sinh trưởng thời điểm, Ngu Hạnh liền đã bị đính vào nơi này dường như. Thẳng đến, bị người cởi xuống. Trói buộc tứ chi cành ngọ ngoại rút về, Ngu Hạnh nháy mắt mất trọng lượng, ánh mắt của hắn lấp lóe một cái chớp mắt, không có làm ra bất kỳ phòng vệ nào động tác, mặc cho chính mình rơi xuống. Bành! Thân thể cùng mặt đất bùn đất va chạm, phát ra tiếng vang nặng nề, Ngu Hạnh bị người ba chân bốn cẳng đỡ ngồi dậy, đụng vào bên trong, người khác bàn tay càng băng lãnh, giống như ngọc thạch. Ha ha, ngươi còn tốt chứ? Cách Ngu Hạnh gần nhất người bu lại, bởi vì đối phương ngồi xổm xuống, hắn rốt cục xác định, cái này người là có đầu. Đây là cái râu quai nón người trung niên, thập phần cường tráng, thanh âm cũng thô kệch khàn khàn, điển hình phương Tây thể trạng, thô giáp đại thủ vô vô Ngu Hạnh mặt, ý thức còn giống như là có chút mơ hồ a. Cỡ Lù tiên sinh, ta trước tiên dẫn hắn đi rửa sạch một chút, sau đó cùng hắn nói một chút tình huống nơi này đi. Vừa mới lên tiếng thiếu nữ đứng ở một bên. Ảm bờ hẹo, ngươi đợi giờ khắc này đã rất lâu rồi đi, ha ha ha. Mặt sau có tuổi trẻ nam nhân ồn ào, cùng hắn cùng nhau tắm rửa, trong nước cảm thụ chuyện vui sướng nhất. Ngu Hạnh hô hấp trì trệ, lạnh lùng dương mắt liền bên kia nhìn sang, cái này thuộc về trắng trận mở hoàng khang. Nhưng mà, thiếu nữ lại nói, đúng vậy, ta nhất định sẽ làm cho hắn cảm nhận được cực hạn vui vẻ. Một bên những người khác cũng rất giống cũng không cảm thấy không đúng, thái độ tự nhiên mà thân thiết. Ngu Hạnh, nội tâm của hắn dâng lên một cỗ bực bội, lại quan sát một chút những người này đều ăn mặc, có loại suy đoán theo trong đầu hiện lên. Hắn là theo quỷ trầm thụ cành trầm xuống, mà cái này khỏa quỷ trầm thụ quá to lớn, dưới mặt đất sẽ có cái gì đều không đủ là lạ, nơi này u ám được giống như động rộng rãi, những người này ngôn hành cử chỉ đều không giống hiện đại văn minh phong cách, ngược lại có loại quá mở ra nguyên thủy tính. Cho nên, nơi này hẳn là quỷ trầm thụ trung bộ vị trí cảnh tượng đi. Những người này tuyệt không phải người sống, càng đại khái hơn tỷ lệ là bị quỷ trầm thụ thôn vẽ hết người, không biết vì cái gì, linh hồn lưu tại nơi này, đồng thời sinh sống xuống tới, thậm chí phụ trách nên đón mới đồng bạn. Ngu Hạnh cúi đầu, thật dài tóc mái bằng che khuất mặt mày, suy nghĩ tình cảnh hiện tại. Hắn biết đại khái chính mình vì cái gì trở về nơi này, mà không phải trực tiếp bị thôn vệ thành tạt bã. Bởi vì không tới gần bộ rễ quỷ trầm thụ chặt cây, không có thể đem hắn diệt sát năng lực, giết chết hắn rất đơn giản, nhưng hắn có thể phục sinh, chỉ cần còn có thể phục sinh, hắn nguyên rủa lực lượng liền vĩnh viễn thuộc về hắn, mà sẽ không bị quỷ trầm thụ hấp thu. Cho nên quỷ trầm thụ nhất định muốn đem hắn vận chuyển đến phía dưới cùng gốc rễ, có thể trên đường đi dài như vậy, hắn chỉ cần phản kháng, là có thể ngược lại hấp thu quỷ trầm thụ nhánh cây lực lượng, càng ngày càng cường đại, cái này nhất định là quỷ trầm thụ không muốn nhìn thấy. Cho nên nơi này, Ngu Hạnh tạm thời không biết xưng hô như thế nào nơi này, cũng không biết nơi này bao lớn, ngược lại hắn đoán, sở dĩ hắn thành những người này đều mới đồng bạn, là bởi vì quỷ trầm thụ muốn ở chỗ này tiêu hao hắn lực lượng. Nhường hắn bị động đồng hóa, sau đó mất phương hướng. Có lẽ đồng hóa cùng mất phương hướng bước đầu tiên chính là cùng nơi này nữ nhân phát sinh quan hệ. Ngu Hạnh cảm giác được thiếu nữ đi chân đất đến gần, tiếp theo tinh tế ngón tay thon dài đập lên hắn cánh tay, ý đồ đem hắn quăng lên. Còn tốt chứ? Thiếu nữ lo âu hỏi, thế nào đến bây giờ đều không có phản ứng nha? Ta còn tốt. Thanh âm khàn giọng bên trong, bình thường từ tính biến phá thành mảnh nhỏ, Ngu Hạnh chật vật mở miệng, giống như vừa mới khôi phục tư duy năng lực, hắn bất động thanh sắc nhường qua thiếu nữ tay, ấn xuống cái trán, nơi này là nơi nào? Ha ha, tiểu tử, hoan nghênh đi tới địa hạ chi thành. Dâu quay nón cỡ lũ cười ha ha một tiếng, sau lưng hơn 100 người cũng hợp thời phát ra reo hò. Ngu Hạnh, dưới mặt đất. Chi thành. Đúng vậy, chúng ta là một thần tự mình chọn lựa tín đồ, chỉ có bị thần khoan thứ thần dân, tài năng đi tới thần lĩnh vực ở lại. Thiếu nữ mỉm cười thay Ngu Hạnh sửa lại một chút chật vật sợi tóc, tất cả mọi người là trên đất tội nhân, bởi vì một thần mới miễn đi chết một lần, ca ngợi một thần. Ca ngợi một thần. Tất cả mọi người tái diễn câu này, các loại tiếng nói nối thành một mảnh, thành kính bên trong lộ ra cổ quái hưng phấn. Về sau tất cả mọi người ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía Ngu Hạnh. Ngu Hạnh dừng một chút, chần chờ nói: "Ca ngợi một thần." Một cố kỳ quái nhìn chăm chú cảm giác theo bốn chữ này rơi xuống mà xuất hiện tại Ngu Hạnh phía sau, âm lanh thâm thúy, lộ ra nồng đậm mê hoặc cùng quỷ dị. Ngu Hạnh toàn thân lông tơ loé sáng, có thể mọi người lại không hề khó chịu, à, chúng ta mới đồng bạn. Mới đồng bạn tên là thế nào? Dâu quay nón cỡ lù con mắt lóe sáng tinh tinh, tại ánh nến chập chờn dưới, phản ứng nhàn nhạt thường quang. Ngu Hạnh không có khả năng tại có loại tà ác này sùng bái địa phương bại lộ tên thật, vừa vặn có cái có sát tên, hắn nói, "Joy. Joy tiên sinh, thân thể của ngài thoạt nhìn tựa như pho tượng đồng dạng mỹ lệ." Thiếu nữ tán dương, "Hôm nay chúng ta nhận một thần thần dụ đến đây tế đàn tiếp dẫn người mới, nghi thức đã hoàn thành, tiếp xuống, mời ngươi cùng ta đi, ta sẽ cho ngươi an bài chỗ ở, giới thiệu cho ngươi trong thành công trình." Ngu Hạnh đã vượt qua mỗi lần phục sinh sau vô nhân tính trạng thái, hắn thấy rõ thế cục về sau, lộ ra một cái có chút phong lưu dáng tươi cười, còn có cùng nhau tắm rửa. Mọi người ồn ào, dâu quay nón cỡ lù càng là ôm bụng cười ha ha, "Hảo tiểu tử, hy vọng ngươi đủ mạnh." Thiếu nữ giơ tay lên, tựa hồ là tại trong bóng tối sờ lên mặt mình, sau đó cười nói, "Nếu như ngươi cần, ta nhất định cho ngươi trên sinh lý tốt nhất thể nghiệm." Người mới nhận được, mọi người lục tục rời đi. Ngu Hạnh thế mới biết, chính mình tỉnh lại địa phương gọi là tiếp dẫn chi thụ, mỗi cái mới tới đều sẽ bị treo ở trên cây, có thể tỉnh lại liền mang ý nghĩa là mới đồng bạn, tỉnh không tới, liền sẽ trở thành tòa này địa hạ chi thành chất dinh dưỡng. Vây quanh tiếp dẫn chi thụ chính là tế đàn, rất lớn, lại rất tối tăm, lấy ngọn nến làm tiếp dẫn chi trận, chủ yếu dùng làm tiếp dẫn cùng nghe thần dụ. Thiếu nữ gọi Ảm Bờ Hẹo, tuy nói nàng có loại kia tâm tư, nhưng lại rất thẳng thắn, thật giống như đối với địa hạ chi thành hơn 200 chiếm giữ dân đến nói, giao hợp cùng ăn cơm giống nhau là chuyện thường, không có cái gì đáng giá nhăn nhó. "Rồi, ngươi nhìn, tế đàn là toàn bộ thành phố trung tâm nhất, ra cái này phiến đại môn, bên này là chúng ta khu cư trú, bên cạnh là trồng trọt khu, đường chéo nơi đó là khu giải trí." Thiếu nữ nhất nhất giới thiệu, theo đại môn mở ra, ánh sáng dịu dịu lắc tiến Ngu Hạnh trong mắt. Từng cái ngút trời to lớn thân cành phân bố tại tầm mắt bên trong, thấp bé kiến trúc san sát nối tiếp nhau, tràn ngập nguyên thủy giá tính. Chương 569, Vũ sư. Chương 3, Vũ sư. Những cái kia nhu hòa ánh sáng liền đến từ ngút trời trên cành cây, từng quả phát ra ánh sáng quả bất quy tắc phân bố, cộng lại ánh sáng, vậy mà cũng có thể cùng trên mặt đất trời âm u độ sáng so sánh với. Ngu Hạnh rốt cục thấy rõ bên cạnh thiếu nữ bộ dáng. Tóc vàng, búp bê đồng dạng xinh đẹp khuôn mặt, cái trán lại có một đạo giống như là bị lưỡi dao cắt vết sẹo, bị rủ xuống màu vàng kim tóc mái bằng che kín một nửa. Người phương Tây rất khó đánh giá ra tuổi tác, Ngu Hạnh đoán nàng đại khái chừng 20. Dâu quay nón cỡ lù còn giống như có khác sự tình muốn làm, dặn dò Ảm Bờ Hẹo vài câu liền đi, những người khác cũng hướng Ảm Bờ Hẹo vừa mới nâng lên khu cư trú đi đến, rất nhanh, trên đất trống chỉ còn lại có Ngu Hạnh cùng Ảm Bờ Hẹo hai người. Hắn quay đầu lại, nhìn về phía chính mình mới vừa đi ra kiến trúc. Tế đàn là một tòa tròn dẹp trụ thể kiến trúc, cùng những kiến trúc khác đồng dạng thấp bé, lại kín không kẽ hở, một điểm quang đều thấu không đi vào, màu xám sắt thái để nó có vẻ đứng đắn lại trang nghiêm, không thể khinh nhẫn. Ảm Bờ cười đến thân thiện, thậm chí lộ ra một chút thánh khiết, ngón tay chỉ hướng bên trái, rửa mặt thay y phục địa phương là tiếp dẫn khu, chúng ta trước tiên đi nơi này, cho ngươi hảo hảo dọn dẹp một chút, sau đó thay chúng ta trường bảo. Nói, nàng hướng Ngu Hạnh giữa hai chân nhìn thoáng qua. Vỡ vụn vải vóc đã che không được bao nhiêu. Sắc mặt nàng hơi hơi hồng nhuận, ngươi thật sự là kinh người, so với nơi này phần lớn nam nhân đều đồng. Ngu Hạnh ra đầu sắp vỡ. Hắn không có đi che, chỉ là hai tay hơi hơi nắm chặt. Ảm Bờ trong ánh mắt không có tình dục, căn bản chính là đem loại sự tình này xem như nói chuyện đọc sách đồng dạng bình thường. Nhưng mà Ngu Hạnh lại bởi vậy, nghĩ đến từng tại phòng thí nghiệm kia đoạn thời gian. Thời điểm đó hắn cũng là dạng này, trên người cái gì vải vóc đều không có, bị ngâm tại thí nghiệm trong chất lỏng, bị thí nghiệm thành viên không mang bất luận cái gì tình dục chỉ trỏ, giống như một kiện vật phẩm. Mà nơi này, những người này cũng mất hiện đại văn minh trói buộc, thoái hóa ra dạ thú đồng dạng quy tắc 4. Thật khiến cho người ta không vui. Ngu Hạnh đi theo Ảm Bờ hướng tiếp dẫn khu đi đến, rất nhanh liền nhìn thấy một cái một hàng rào vây chẳng sợ. Dưới chân dưới đất là bùn đất, không biết tầng đất dày bao nhiêu. Tóm lại nếu là không nhìn chỗ cao từ cảnh vây mái vòm, nơi này liền cùng trên mặt đất không có khác gì. Một hàng rào bên trong có ước chừng 10 cái gỗ chế tác phòng nhỏ, mỗi cái bất quá mấy mét vuông kích cỡ, phòng nhỏ không có cửa, ngay phía trước là một cái mở miệng, nhưng người có thể một chút liền trông thấy trong phòng nhỏ cảnh tượng. Bày đặt tại phòng nhỏ chính giữa chính là một cái gỗ thùng tắm, nhiệt khí theo trong thùng không ngừng toát ra, xung quanh có chút ghế, còn có nối liền ở trên tường móc nối, dùng để treo trường bảo. Trước mắt sở hữu trong phòng nhỏ đều không có người, nhưng mà trong thùng gỗ đều để đó nước nóng, Ảm Bờ Hẹo giải thích nói, tiếp dẫn khu nước nóng vẫn luôn có, dùng qua một lần về sau, phòng nhỏ sẽ ngắn ngủi đóng kín, đợi đến lần nữa mở ra lại sẽ có mới nước nóng, đây là thần ban thưởng. Ngu Hạnh, ừm. Có thể trở thành con dân của thần thật đúng là hạnh phúc. Không sai, cuộc sống ở nơi này so với trên mặt đất hoàn mỹ nhiều lắm. Ảm Bờ hai tay nâng tâm, hơi chút thay đổi đầu là có thể thấy được xung quanh mấy người rộng sợi đằng cây cột, những cây cột này luôn luôn liên tiếp đến đỉnh đầu thân cảnh thiên cung, phảng phất trời cùng đất trong lúc đó chịu trọng lực trụ. Nàng quay đầu trở lại, chỉ gần nhất nhà gỗ nhỏ, "Rồi tiên sinh, ngươi ngay ở chỗ này rửa sạch đi, chờ ngươi đem trên mặt đất tội ác cùng ô chọc rửa giấy sạch sẽ, chúng ta còn có thể khắc tìm một gian phòng ốc." "Ta đã không thể chờ đợi." Ngu Hạnh phối hợp đi vào. Trong thùng gỗ nước trong suốt thấy đáy, nhiệt khí tỏa khắp, mà trên người hắn lại tất cả đều là một đường rơi xuống nhiễm bùn đất cùng vết máu, xác thực này tẩy một chút. Cũng may Ảm Bờ không có đứng tại bên cạnh hắn vây xem, thiếu nữ cũng có chính mình sự tình muốn làm, lên tiếng chào sau trước hết rời đi, nói là chốc lát nữa rồi trở về. Ngu Hạnh thuận tay kéo còn Ngoan Cường treo ở hắn xương hông cùng với trên đùi vải vóc, bước vào trong thùng gỗ, đem toàn bộ người chìm xuống dưới. Ấm áp nước rửa sạch ô uế, phảng phất có sinh mệnh một điểm mơn trớn vân ra, trong đó vết thương bởi vì gặp nóng lại nước toát ra, chảy ra từng tia vết máu, trong nước tan vì màu đỏ nhạt huyết vụ. Ngu Hạnh có thể dưới nước hô hấp, hắn trực tiếp đem chính mình cuộn mình đứng lên, trong nước đổi tư thế, dùng tay chỉ đụng vào thùng gỗ dưới đáy. Tại trong thùng gỗ ngâm, hắn cảm giác được nguyên rủa lực lượng tràn đầy, vết thương trên người không trải qua hắn khống chế ngay tại ngâm bên trong bay chóng khỏi hợp, một điểm vết thương cũng sẽ không tiếp tục có. Mà đây đều là thùng gỗ mang tới. Đầu ngón tay cùng thùng gỗ dưới đáy tiếp xúc, thâm trầm lực lượng đột nhiên dâng lên, Ngu Hạnh cùng bị trầm thụ đồng nguyên năng lực nhận biết tại không có bất kỳ chuẩn bị gì dưới tình huống kéo dài ra đi thật xa, thật giống như nháy mắt trở thành cành lá một thành viên, ở trong bùn đất tìm kiếm. Thùng gỗ dưới đáy, không phải bùn đất, hơn nữa lít nha lít nhít quỷ trầm thụ nhánh cây. Hô, thì ra là thế. Ngu Hạnh tại nhàn nhạt hồng trong nước mở mắt, điều động nguyên rủa lực lượng hấp thu không quan trọng lực lượng, để xác nhận suy đoán. Tiếp dẫn khu căn bản chính là quỷ trầm thụ dùng để đồng hóa những linh hồn này khu vực, rửa sạch tội ác, không phải liền là rửa đi đã từng chính mình, nhường quỷ trầm thụ khống chế mới chính mình sao? Còn tốt hắn đặc thù, quỷ trầm thụ dùng để vì linh hồn khôi phục vết thương lực lượng, đều ở trong quá trình này thành hắn. Cùng lúc đó, tại gợn nước dung chuyển dưới, Ngu Hạnh tay có chút ngứa ngáy, hắn đưa tay, chỉ thấy trên mu bàn tay màu đen cây hình hoa văn dần dần kéo dài đến cánh tay, tại hiệu trưởng văn phòng phía dưới hấp thu nguyên rủa cho đến lúc này mới bị hoàn toàn hấp thu chuyển hóa. Cây hình hoa văn bộ dễ rắc rối phức tạp, lít nha lít nhít, mỹ cảm cũng không mãnh liệt, ngược lại là đầy đủ quỷ dị cổ quái. Ngâm hơn 5 phút, Ngu Hạnh toàn thân vết thương cùng ố uế đều tại lực lượng vô danh bên trong tiêu tán, cảm giác lực cũng rất giống tăng lên một bậc thang. Hắn đem thò đầu ra mặt nước, nguy hiểm mắt phượng nheo lại, có một cái mới lập kế hoạch. Tử Tịch đảo quỷ trầm thụ cùng phía trước mộ cung quỷ trầm thụ khác nhau, không chỉ có càng lớn, thậm chí còn càng có nhân loại ý thức, vậy mà đã nghĩ đến bồi dưỡng tín đồ. Tín đồ là tốt nhất công cụ, có tín đồ, không chỉ có quỷ trầm thụ lực lượng có thể càng có lây nhiễm tính, còn có thể dùng để làm một cái cây không dành làm sự tình. Cho nên địa hạ chi thành đối cái này khỏa quỷ trầm thụ đến nói, hẳn là rất trọng yếu. Đã như vậy, Ngu Hạnh câu lên khóe môi dưới, ung dung cười cười. Quỷ trầm thụ lựa chọn đem hắn để ở chỗ này tiếp nhận đồng hóa, vậy hắn sẽ phá hủy địa hạ chi thành, thay quỷ trầm thụ thấy rõ ràng cục diện, một cái cây là không xứng có tín đồ. Chỉ cần tìm được những cái kia tín đồ chết mà không tiêu tan nguyên nhân, lại đem chi hủy diệt là đủ rồi. Hắn nhìn ra phía ngoài một chút, Ảm Bờ Hẻo vẫn chưa về, thừa dịp thời gian này, hắn cấp tốc dùng ổ tổ ở bên cạnh khăn mặt lau khô chính mình, mặc lên chuẩn bị xong trường bào màu đen. Có trường bào che đậy thân thể, cảm giác tốt hơn nhiều. Ngu Hạnh lau sạch lấy dần dần sinh trưởng tóc đen, nhìn thấy cạnh thùng gỗ bên cạnh làm bằng gỗ trên bàn trang điểm để đó ra gần, dứt khoát đem sau đầu đuôi tóc dùng ra gần ghim lên, lại sửa lại một chút trường bào. Chỉ là cái này áo choàng, làm sao nhìn thế nào nhìn quen mắt bốn. Vụ sư giáo phái. Chương 570, trở về người. Chương 04, trở về người. Huyết Trì Trung học thời khắc cuối cùng liền gợi ý phía sau màn hắc thủ vì vụ sư giáo phái, tại en chỗ cái trấn nhỏ kia bên trên, khốn trụ trong biệt thự toàn gia cũng là một cái vụ sư. Vốn là Ngu Hạnh liền suy đoán Tử Tịch đảo sẽ cùng vụ sư giáo phái có quan hệ, đáng tiếc tiến vào đảo về sau mới phát hiện trên đảo quy tắc cùng trong tưởng tượng không đồng dạng. Một cái kiến trúc do xét, muốn tìm đến vu sư giáo phái thực sự là quá khó, ai biết tiến vào dưới mặt đất về sau, ngược lại nhường Ngu Hạnh bắt lấy vu sư giáo phái cái đuôi nhỏ. Địa hạ chi thành người, mặc quần áo chính là vu sư giáo phái quần áo a, mà bọn họ tự xưng một thần tín đồ. Nói cách khác từ đầu đến cuối, tại rất nhiều cái không đồng dạng thế giới phó bản xuyên qua vu sư giáo phái, trên bản chất chính là cái này khỏa quỷ trầm thụ tín đồ. Như vậy, bọn họ làm cố gắng, muốn nên đón thần linh trở về lý do, kỳ thật đều là vì quỷ trầm thụ mà làm. Không nghĩ tới quanh đi quẩn lại, vốn cho rằng chỉ là thêm vào một đầu chủ tuyến, kết quả là còn là chỉ hướng chính mình. Ngu Hạnh muốn biết chân tướng cũng cùng quỷ trầm thụ có quan hệ, linh nhân cùng quỷ trầm thụ quan hệ, phù thủy cùng quỷ trầm thụ quan hệ. Phù thủy. Trong đầu hắn hiện lên phù thủy kinh diễm tuyệt luân khuôn mặt, lắng động cho thời gian bên trong đặc biệt khí chất, còn có thần bí hành động. Nữ nhân kia gọi phù thủy, vu sư giáo phái. Đây không phải là rất rõ ràng sao? Ngu Hạnh trong đầu một đoàn xương mù rộng mở trong sáng. Không sai, phù thủy lập trường nhất định giống như là quỷ trầm thụ, thậm chí tại vu sư giáo phái bên trong cũng địa vị thật cao, cứ như vậy lợi dụng sớm chôn xuống phục bút thời gian khắc cấn ngụy trang thành dụ phong trầm bọn họ, đem hắn dẫn đến Tử Tịch đảo, liền có đáp án. Phù thủy vốn là vì cái này khỏa quỷ trầm thụ làm việc, cho nên không tiếc sớm bố cục đem hắn dẫn đến, vì chính là nhường quỷ trầm thụ thôn phệ hắn, được đến lực lượng cường đại hơn cùng chất dinh dưỡng. Mà bây giờ, vô luận như thế nào, Ngu Hạnh đều theo phù thủy bố cục đến nơi này, về sau là thành công là thất bại, đều phải nhìn hắn chính mình. Rồi tiên sinh. Ả Bờ Héo Bờ Dạ Lỷ thanh âm theo nhà gỗ bên ngoài vang lên, thiếu nữ giống như vừa mới nghe nói tin tức tốt gì, sắc mặt đỏ lên, mặt mũi tràn đầy nhạy cẫng, cơ hồ so với nâng lên muốn cùng Ngu Hạnh cùng nhau làm loại chuyện đó lúc cao hứng. Ngu Hạnh thần sắc hơi động, ôn hòa cười nói, phát sinh chuyện tốt gì sao? Phải, đi tới trên đất một vị đồng bạn ngay tại vừa rồi thuận lợi trở về a, còn mang đến thần mục đại nhân cần âm đều trái tim, thần mục đại nhân nhất định sẽ ngợi khen hắn, chúng ta đều có thể thu hoạch được càng hậu đãi đồ ăn. Gặp Ngu Hạnh hơi có vẻ mê mang, Ả Bờ hậu chi hậu giác, a, Doi tiên sinh còn không biết, chúng ta địa hạ chi thành đồng bạn mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ tuân theo thần mục đại nhân thần dụ, đi tới trên mặt đất tiến hành nhiệm vụ. Một khi thành công trở về, toàn bộ thành phố đều sẽ có được trong vòng 30 ngày cuồng hoan nguyện. Lần này ta nhất định có thể ăn vào mềm nhất thịt, da của ta. Nói nói, ạ bờ thánh khiết khuôn mặt lên đột nhiên hiện ra một vệt dơ bẩn cùng ố trọc biểu lộ, phảng phất đã tại phán đoán một ít đáng sợ sự tình, làm người sợ hãi. Ngu hạnh như có điều suy nghĩ, chắc hẳn đi tới trên mặt đất muốn làm sự tình, chính là đảo loạn cái nào đó thế giới, nhường tội ác sinh sôi đi. Phía trước trực diện qua cái kia vu sư rời đi en chỗ đệ đệ túi ra về sau, hoàn toàn chính là một bức linh thể bộ dáng, cùng địa hạ chi thành những linh hồn này trạng thái đặc thù tương xứng. Tới đi rồi, ta chính cần một hồi vui sướng trao đổi đến làm dịu tâm tình kích động. Ả bờ héo đột nhiên như người, ôm ngu hạnh, ngươi là khát vọng ở trong nước, còn là trên mặt đất. Ngu hạnh ánh mắt lóe lên, thuận thế cách áo bào đen nắm chặt Ả bờ héo. Hắn giọng trầm thấp tại Ả bờ héo bên tai thì thầm, đi trong nước sẽ rất dễ chịu. Ả bờ tự nhiên không có dị nghị, nàng bị ngu hạnh ôm ngang lên, cứ như vậy đi tới một gian khác nhà gỗ, bỏ vào nóng hổi trong nước. Áo bào đen bị nặng nề hơi nước lôi kéo hạ xuống, phát họa ra Ả bờ héo đường cong. Ả bờ héo nhô ra hai tay, miệng hơi cười, làm ra thân mời tư thái. Làm qua về sau chúng ta sẽ đi chỗ nào? Ngu hạnh ngón tay nắm Ả bờ khéo léo cái cằm, góp qua mặt đi, dùng cặp kia treo tức lại đa tình con mắt nhìn chăm chú Ả bờ héo, cười hỏi. Hô. Về trước khu cư trú, ngươi cần chọn một không có người phòng ở, nơi đó Cỡ Lù tiên sinh sẽ giúp ngươi an bài. Ngươi mau xuống đây nha. Ả bờ hiển nhiên đối ngu hạnh túi ra phi thường hài lòng, trong mắt rốt cục lộ ra một cô khát vọng, hô hấp hôn loạn thúc giục. Gấp cái gì? Ta biết nhiều kiểu rất nhiều. Ngu hạnh dùng ngón cái xoa nắn Ả bờ héo môi dưới, hơi chút dùng sức, Ả bờ héo liền hiểu rõ hé miệng. Nguyên rủa lực lượng im hơi lặng tiếng theo ngón tay thăm dò vào, chạy vào Ả bờ héo toàn thân. Nguyên rủa khí tức sau khi đi vào, ngu hạnh mới cảm giác được Ả bờ chân thực tình huống, nàng giống một cái sớm đã mục nát cây cối, bên trong tất cả đều là sâu bọ, cơ hồ đem thận cắn hụt, liền tâm tạng nơi đều chỉ còn lại gần một nửa. Mà nàng lại không hề phát giác, hành động tự nhiên. Sách, quả nhiên, vu sư giáo phái người không phải là người, cũng không phải hoàn toàn quỷ vật, hơn nữa xen vào cả hai trong lúc đó, khó có thể lý giải được giống loài. Ả bờ héo đầu lưỡi cuốn lên tới, con mắt lóe sáng tinh tinh, ngu hạnh ánh mắt lạnh lùng. Tâm niệm vừa động, khống chế nguyên rủa lực lượng bỗng nhiên rung chuyển, càn quét tạm bờ hẻo như cây khô da bình thường nội tạng cùng da thịt. Nàng nháy mắt liền rơi vào hôn mê. Ngu hạnh mặt không thay đổi đem ngón tay lấy ra, trong nước rửa một chút, sau đó cầm khăn mặt lau sạch sẽ. Điều động nguyên rủa lực lượng lưu tại người khác trong cơ thể, đây là ngu hạnh rất lâu phía trước là có thể làm được sự tình, chỉ là bình thường dùng cho truy tung cùng công kích. Mà ám bờ cùng mặt khác tín đồ, thân thể của bọn hắn bị quỷ trầm thụ cải tạo thành bộ dáng này, đối mặt khác kẻ ngoại lai có lẽ là đại phiền toái, với hắn mà nói, lại là một kiện phi thường thuận tiện sự tình. Dùng quỷ trầm thụ đồng nguyên lực lượng không chế quỷ trầm thụ khôi lỗi, không phải rất đơn giản sao? Đợi đến Ám Bờ Hẻo tỉnh lại, chỉ có thể cảm thấy toàn thân đau nhức lại thoải mái dễ chịu, ký ức lại mơ hồ mơ hồ, nhưng ở loại tình huống này, nàng cũng chỉ có thể cho rằng là làm, sau đó hưng phấn quá mức ngất đi. Về sau ngu hạnh lại xảo diệu ám chỉ một chút, ký ức liền sẽ dừng lại. Ngồi dậy, ngu hạnh sắc mặt bên trong chứa một vẻ chán ghét. Dị dạng địa hạ chi thành, quả nhiên vẫn là nhanh lên hủy đi mới tốt. Thật không biết phù thủy người như vậy, vì cái gì rõ ràng có thể dùng năng lực làm một ít càng có ý định hơn nghĩa sự tình, lại nhất định phải hiệu chung một gốc không đầu gốc cây. Hắn đem trong nhà gỗ nhỏ cảnh tượng bố trí lộn xộn một chút, lại đem trong thùng gỗ nước vẩy ra đến rất nhiều, tạo thành giả tượng, sau đó liền cũng không quay đầu lại đi đến khu cư trú. Trước tiên chọn một nơi ở, lại đi thám thính một chút từ dưới đất trở về người kia tình huống đi, mặt khác âm đều chi tâm lại là cái gì này nọ, ngu hạnh cũng có chút để ý. Có thể để cho vu sư giáo phái nhớ thương gì đó, nhất định đối quỷ trầm thụ rất hữu dụng, có cơ hội đoạt tới nói, quỷ trầm thụ sẽ rất sinh khí đi. A. Ngu hạnh con mắt bốn. Xét duyệt tiểu ca ca tiểu tỷ tỷ tốt. Ta cái gì gần đều không biết, phi thường thuần khiết, là chứng trạc đàng hoàng nhiệm vụ, không cần phong nha. Chương 571, bảo quản trái tim. Chương 05, bảo quản trái tim. Đi tới khu dân cư đường không lớn, hoặc là nói, toàn bộ địa hạ chi thành cũng không nhiều lắm, nhiều nhất chính là cái thôn kích cỡ. Dưới chân là không biết độ dày bùn đất, mỗi cái khu vực trong lúc đó, từ bóng loáng phiến đá trải thành một đầu đầy đủ 2-3 người sóng vai đi lại đường nhỏ, lúc này mới không có nhường mỗi người trần trụi chân đều bị bùn nhiễm bẩn. Ngu hạnh ven đường nhìn thấy mấy cái trồng trọt ruộng, trong ruộng rau quả lớn lên rất tốt. Tựa hồ so với trên đất còn mùa lớn, chính là bộ dáng có chút kỳ quái. Cải trắng trung gian con mắt đổi tới đổi lui, tùy tung bước tiến của hắn, quả cà đáy tuét ra trong miệng mọc ra lít nha lít nhít cá mập răng, trong đó thậm chí lộ ra một chút tinh hồng màu sắc. Ngu hạnh đã không có thèm ăn, bất quá nói đi cũng phải nói lại, hắn nhường chính mình tử vong lại xuống lại, trung gian hẳn là cũng cách 2-3 ngày, mặc dù hắn ăn dục vọng cũng không mạnh, cũng không nên một chút đều không đói mới đúng. Sự thật lại là, sau khi tỉnh lại, hắn tuyệt không muốn ăn này nọ, ngược lại đối quỷ trầm thụ ẩn chứa cùng loại với nguyên rủa lực lượng càng cảm thấy hứng thú. Nghĩ đến đây nơi, ngu hạnh tay phải đập lên bụng, nhẹ nhàng sờ lên. Đủ loại này đều chỉ hướng một cái khó mà sơ sót sự thật. Theo cùng quỷ trầm thụ tiếp xúc, thể chất của hắn cũng dần dần hướng không phải người biến hóa, hoặc là nói, dần dần về tới hắn mới từ phòng thí nghiệm trốn tới lúc kia. Hy vọng sẽ không ảnh hưởng suy nghĩ của hắn. Lại đi một khoảng cách, thấp bé khu cư trú liền đến, khu cư trú phòng ở rất lớn, mỗi một nhà đều lớn lên không giống nhau lắm, nhưng mà đều có hơn 20 mét vuông. Ngu hạnh nghe thấy được hò hét tầm ý tiếng vang, hình như là có người ngay tại lớn tiếng ăn mừng cái gì. Hắn lặng yên không một tiếng động tiếp cận, quả nhiên tại một ngôi nhà mặt sau thấy được 10 cái vây tại một chỗ người, dâu quai nón cỡ lù đứng tại phía trước nhất, trên mặt dáng tươi cười vô vô một cái người lùn nam nhân. Ruben, lần này thật sự là may mắn mà có ngươi. Âm đều trái tim lúc nào hiến tế cho một thần. Kia người lùn nam nhân là cái đầu trọc, cười hắc hắc, cây vu đơn độc nói cho ta, tối mai sẽ là cái tốt thời gian, đến lúc đó lại hiến tế. Trước đó, âm đều trái tim được bảo tồn tại người nào đó trong lồng ngực, bảo đảm vạn vô nhất thất. Ruben dịt mắt nhỏ bên trong lộ ra tinh quang, cỡ lù, ngươi có để cử người được chọn sao? Vì thần bảo tồn trái tim, thế nhưng là có cống hiến sự tình, thần hội ban thưởng hắn. Ngu hạnh ở phía sau lặng lặng nghe, đột nhiên liền phát hiện được xưng là dù bèn a đầu chọc người lùn ánh mắt hướng hắn ném đến. Theo hắn ánh mắt, cỡ lù mấy người cũng nhìn lại, lập tức phát hiện ngu hạnh. Rồi, người đã đến a. Cỡ lù phất phất tay, tới chỗ này. Giới thiệu cho ngươi giới thiệu lần này trở về người đại công thần. Ngu hạnh cười đi qua, ngoan ngoãn đứng tại cỡ lù bên cạnh, đối người lùn dù bèn gật gật đầu, ngươi tốt, cửu ngưỡng đại danh. Là mới đồng bạn a. Dù bèn dị từ trên xuống dưới đem ngu hạnh đánh giá mấy lần. Thật sự là tuổi trẻ xoáy khí tối ra, thật lấy ảm bờ eo thích đi. Ngươi đoán đúng, ảm bờ eo nhìn thấy hắn liền đi không được đường, hai người vừa rồi tại tiếp dẫn khu tới một phát đâu, sao? Đúng rồi, ảm bờ eo đâu? Cỡ lù nói đến một nửa phát hiện không đúng, nhìn về phía ngu hạnh, nàng thế nào không cùng đi? Nàng cũng đã có nói nhất định sẽ tới chúc mừng dù bèn. Còn có, ngươi trở về được cũng có chút nhanh a, nhanh như vậy liền xong việc sao? Ngu hạnh nhạy bén phát hiện dù bèn ánh mắt nhìn hắn có chút không tốt. Thế nào, cái này sẽ không là ảm bờ eo người theo đuổi đi? Lại còn bảo lưu lấy gen năng lực sao? Nhưng mà ngu hạnh ước gì nhiều đến mấy cái biến số, nhường hắn có cơ hội một điểm thu thập kiếp nổ, cuối cùng nhất cử dẫn bạo mới tốt. Chống lại Du Ben tầm mắt, hắn mặt không đổi sắc, giống như là không có nghe được Du Ben lời nói bên trong địch ý, thử cười hai tiếng, khẽ không người tỏ vẻ tiếc nuối, xin lỗi, ta làm có chút mánh, nàng té xỉu, bây giờ tại trong thùng gỗ nghỉ ngơi. Hoa ngẫu, mới tới có chút lợi hại a. Một bên người trẻ tuổi cùng người trung niên đều sợ hãi thán phục lên tiếng. Du Ben sắc mặt lập tức khó coi, nàng không chịu nổi. Ta cũng không thể cưỡng cầu, dù cho ta còn không có, nhưng mà ta cũng nhịn. Ngu hạnh còn giống như có chút bất đắc dĩ dường như. Cỡ lù kinh ngạc nhìn xem hắn, lợi hại à, ta nghĩ việc này nếu là chuyến đi, trừ ảm bờ hẹo, trong thành còn sẽ có rất nhiều cô nương muốn cùng ngươi thử một lần. Ngu hạnh khoát khoát tay, những sự tình kia không vội vã, ta hôm nay vừa mới đến, càng muốn trước giải một chút địa hạ chi thành cụ thể sự vụ. Dù Ben dịt bộ mặt vặn vẹo một cái trước mắt, con mắt đi lòng vòng, đột nhiên nói, có cái ưu tú như vậy mới đồng bạn, không bằng âm đều trái tim liền từ vị này, gọi là Joy đúng không? Từ Roi đến bảo quản, vừa vặn có thể để cho một thần thấy được hắn thành kính, nhường hắn cấp tốc tiến vào một thần tâm mắt, có cơ hội đi trên mặt đất làm nhiệm vụ, lại được đến giống như ta ngợi khen. Ngươi cảm thấy thế nào đâu? Roi, ngu hành cười, không nói gì. Hắn vừa mới ở phía sau đã nghe cái đại khái, âm đều trái tim bảo quản phương pháp là bỏ vào người lồng ngực, nói ngắn gọn, sẽ ra ngực, đem âm đều trái tim bỏ vào. Nơi này tất cả mọi người có lẽ đều có thể tiếp nhận cách làm này, dù sao bọn họ bên trong sớm đã mục nát, không giống sinh linh. Nhưng hắn không được, thân thể của hắn còn là người sống. Mộ ngực với hắn mà nói, chính là lại giết chết hắn một lần, mấu chốt nhất là, hắn sẽ tại 2-3 ngày bên trong thật chết đi, vậy hắn là người sống sự tình liền bại lộ, tại địa hạ chi thành, một khi bị ép bại lộ, sẽ là cái đại phiền toái. Hắn cũng không có quên en chỗ ra lầu các lên cái kia vù sư năng lực, tối thiểu cũng là cấp dãy rủa quỷ vật trình độ, cùng hắn hiện tại bên ngoài đẳng cấp ngang hàng, hơn 200 cấp dãy rủa cùng đi, hắn cho dù có nguyên rủa lực lượng cái này bút, cũng căn bản nhịn không được, càng đừng đề cập trong những người này nhất định có tồn tại càng cường đại hơn, tỉ như dù bèn vừa mới nâng lên cây vu. Ngu hạnh cùng Du Bèn tầm mắt chống lại, trừ ý, còn chứng kiến chế nhạo cùng treo tức. Tại Du Bèn tư duy bên trong, bảo quản âm đều trái tim hẳn là chuyện tốt một kiện, làm sao lại chủ động nâng lên cho hắn? Trừ phi, Du Bèn biết hắn không thể nào tiếp thu cái này vinh hạnh đặc biệt. Quỷ trầm thụ cố ý nhường hắn tiến vào nơi này, tiếp theo Du Bèn nhậm chức vụ thành công trở về, ở trong đó. Ngu hạnh hiểu rõ, Du Bèn hẳn là quỷ trầm thụ chuyên môn phái tới, ở đây cho hắn hạ ngáng chân. Bởi vì không biết nguyên nhân, quỷ trầm thụ không có nói rõ, mà là nhường số ít người tiến đến tăng thêm hắn bại lộ nguy hiểm. Đáng tiếc, Dù Bèn không quá thông minh dáng vẻ. Tại trầm mặc bên trong, ngu hạnh cuối cùng mở miệng, hắn ngoài ý muốn cười nói, "Dù Bèn tiên sinh, ngươi là đang nói đùa sao? Trong thành còn có cỡ lũ tiên sinh cùng mặt khác ưu tú tín đồ, bọn họ so với ta tư lịch cao, mà ta lại ngay cả địa hạ chi thành đều không có đi qua một lần, ta xác thực vừa tới, cho nên còn không có làm ra qua bất luận cái gì công hiến, ngươi sao có thể sẽ vì một thần bảo tồn vật phẩm trọng yếu chức trách giao cho ta?" Hắn quay đầu, nhìn về phía biểu lộ có chút cứng ngắc cỡ lũ tiên sinh, các ngươi chờ cơ hội này cũng rất lâu đi, Dù Bèn tiên sinh có thể là mệt mỏi. Một chút cũng không cân nhắc đến cảm thụ của các ngươi đâu. Chương 572, ngươi muốn vượt quyền. Chương 06, ngươi muốn vượt quyền. Từ lúc Dù Bèn mở miệng, vừa mới còn vây bên người hắn chúc mừng đám người liền đều không có nói chuyện. Kỳ thật bọn họ sở dĩ biểu hiện nhiệt tình như vậy, không phải liền là nghĩ mò được một cái bảo quản trái tim vị trí, hoặc là được đến điểm khác chỗ tốt sao? Có thể Dù Bèn gì sao có thể như vậy qua loa, đem bọn hắn tha thiết ước mơ sự tình, giam ba câu liền giao cho một cái gì cũng sẽ không người mới. Cũng may người mới thức thời, cự tuyệt Dù Bèn, nhưng mà tựa như người mới nói, Dù Bèn dịt có phải hay không đi ra ngoài một chuyến có chút nhẹ nhàng, chỉ lo chính mình hỉ ác, một chút đều không cân nhắc khác tín đồ cảm thụ. Nhưng mà, được đến vật phẩm muốn làm sao bảo tồn, từ trước đến nay đều là hoàn thành nhiệm vụ người kia quyết định, nói cách khác dù Bèn Dịt có được đối âm đều chi lòng tại hiến tế phía trước tuyệt đối quyền chi phối. Dù Bèn Dịt giống như là nghĩ đến một loại nào đó nhắc nhở, đỉnh lấy những người khác ánh mắt phức tạp, cũng muốn kiên trì làm như vậy, doi thân thể là ta gặp qua xinh đẹp nhất, từ hắn đến, Mục Thần nhất định sẽ hài lòng. Chúng ta hay là nên lấy Mục Thần yêu thích làm chủ không phải sao? Nhường thần cao hứng là chúng ta nhất nên làm sự tình. Nghe xong lời này, nghĩ phản đối cũng phản đối không nổi nữa. Cỡ lù gượng cười hai tiếng, có chút miễn cưỡng lộ ra mừng thay cho ngu hạnh thần sắc, rồi, dù Bèn nếu suy nghĩ cho ngươi, vậy liền. Được rồi. Ngu hạnh đáp ứng. Dù Bèn dịt trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Ngu hạnh buông buông tay, sớm biết Mục Thần thích ta dạng này thân thể, ta liền không cự tuyệt, không nghĩ tới à, Mục Thần sẽ đối làm ra nhiều cống hiến tín đồ làm như không thấy, chỉ nhìn chăm chú đến ta thực sự là thật cao hứng. Không biết trừ lần này, về sau vật phẩm là không cũng sẽ để cho ta tới bảo quản, ta nghĩ trong thời gian ngắn, ta cũng sẽ là địa hạ chi thành tốt nhất nhìn người, xin lỗi, nhưng mà đây là sự thật. Người chung quanh một trận không thoải mái. Đúng vậy à, dựa theo dù Bèn Dịt nói, Mục Thần thích roi thân thể, nên nhường roi bảo quản trái tim, kia về sau đâu? Chỉ cần roi còn rất dài dạng này, Mục Thần có phải hay không liền sẽ luôn luôn nhìn chăm chú lên hắn? Bọn họ về sau còn có cơ hội không? Đó căn bản không có khả năng. Dù Bèn Dịt bản năng cảm thấy không đúng, có thể ngu hạnh đều đồng ý, hắn cũng không biết còn có không đúng chỗ nào. Dù Bèn tiên sinh, thay ta hướng Mục Thần tỏ vẻ cảm tạ thần đối tín nhiệm của ta cùng thích. Ngu hạnh hướng về phía Dù Bèn thật sâu bái, ta vừa tới địa hạ chi thành, không hiểu lắm, nhưng mà ngài nếu có thể đại diện Mục Thần yêu thích, nhất định là địa vị rất cao tín đồ, Mục Thần nhiều lắm tín nhiệm ngài a. Ngài chính là tòa thành thị này người nói chuyện sao? Cỡ lù sắc mặt đống nhiên âm trầm, dâu quai nón cười ha hả biểu lộ bị mơ hồ phẫn nộ thay thế. A Mục Thần ở trên, do ngươi hiểu lầm, cỡ lù mới là chúng ta tín đồ bên trong sự tình người. Có người nhịn không được nâng lên thanh âm, vội vàng đem ngu hạnh kéo lên, dù Bèn Dịt chỉ là phổ thông tín đồ, ngươi cùng hắn ngang cấp, không cần đối với hắn chào. Đúng vậy, ngươi hiểu lầm, cỡ lù là người nói chuyện, cây vu là truyền đạt Mục Thần thần dụ người, ảm vợ eo là thánh nữ, chỉ có ba vị này có được đặc thù quyền lợi. Mặc áo bào đen đám người lao nhau giải thích, ngu hạnh khiếp sợ trợn to mắt, là thế này phải không? Thế nhưng là dù Bèn tiên sinh rõ ràng thay Mục Thần làm quyết định, hắn còn nói Mục Thần thích gì, không thích cái gì, không nói ra miệng đã theo hắn biểu tình khiếp sợ bên trong truyền ra, tất cả mọi người đã nhận ra trong đó không đúng, nhìn về phía dù Bèn Dịt trong ánh mắt không còn là ngay từ đầu cao hứng, hơn nữa một loại kiên kỵ. Dù Bèn Dịt, ngươi là như thế nào đạt được Mục Thần thích roi thân thể cái kết luận này? Cỡ lù trầm giọng hỏi. Ta. Dù Bèn Dịt nhất thời nghẹn lại, là lúc hắn trở lại, Mục Thần tự mình chờ một chút, giống như cũng không có tự mình, chính là loáng thoáng một loại cảm giác, giống như Mục Thần ở trong đầu hắn truyền dạng này tin tức dường như. Nhưng mà cái này muốn làm sao nói? Cái này bình thường đều là cây vu lãnh ngộ, chỉ có cây vu mới có thể giải độc thần dụ, mà cây vu là cả tòa trong thành thụ nhất tôn kính người. Hắn, nếu là hắn ăn ngay nói thật, cây vu có thể hay không cho là hắn sắp giao động địa vị của mình, như thế nào lại bỏ qua hắn? Nghĩ tới đây, dù Bèn chỉ có thể nhận hạ cái này thua thiệt ngầm, ta chỉ là suy đoán, dù sao roi dáng người rất tuyệt không phải sao? Ha ha. Mọi người một trận nổi giận. Suy đoán của ngươi cũng không thể áp đảo Mục Thần phía trên. Ngươi có thể nói thẳng ngươi nghĩ bồi dưỡng roi, nhưng mà ngươi sao có thể dùng Mục Thần làm lấy cớ, đây là đại bất kính. Cỡ lù nghiêm túc trách cứ, mà mọi người còn nghe được hắn lời nói bên trong một khắc tầng hàm nghĩa. Bồi dưỡng? Bồi dưỡng ai? Là cỡ lù lời này sự tình người định đoạt, dù Bèn Dịt lại ở đâu ra tư cách bồi dưỡng chính mình thuộc hạ, còn là thừa dịp người mới vừa tới, cái gì cũng không biết thời điểm. Hắn muốn làm cái gì? Dù Bèn Dịt luôn uống, cỡ lù, ta không có ý tứ gì khác, ngươi phải tin tưởng ta. Ta thật chỉ là thuận miệng nói, cảm thấy cùng roi hữu duyên mà thôi, hơn nữa âm đều chi tâm là ta mang về. Ta vốn là có tư cách phân phối nó à? Đây là quy củ. Ngu hạnh hợp thời lui về sau một bước, khó xử mà nhìn xem dù Bèn Dịt, cỡ lũ tiên sinh là cái người rất tốt. Ta theo tế đàn mở mắt ra nhìn thấy người đầu tiên chính là cỡ lũ tiên sinh, hắn tựa như một cái nhường người rất có cảm giác an toàn đại ca đồng dạng, ta sẽ không phản bội hắn. Dù Bèn Dịt thực sự muốn thổ huyết, một câu phản bội, đem hắn vừa mới giải thích xong hiếm nát, giống như hắn thật một lần trở về liền dự định thay thế người nói chuyện, cái này vốn là chỉ là một kiện phân phối lên việc nhỏ à? Ngu hạnh vẫn còn tiếp tục, sợ hãi lại khiêm tốn. Ta chỉ là cái gì cũng còn không hiểu người mới, dù là ngươi muốn cho ta vì ngươi làm việc, ta cũng không nhất định có thể làm tốt, dù Bèn tiên sinh, coi như ngươi không muốn dựa theo mọi người cống hiến đến phân phối cơ hội này, cũng vẫn là đổi một cái có kinh nghiệm hơn người tương đối tốt đi. Tất cả mọi người không quá cao hứng, thậm chí trực tiếp đưa ra, ạ bở không phải liền rất thích hợp. Nàng làm thánh nữ, thế nhưng là cây vu tự mình chuyển đạt thần dụ, tối thiểu ạ bở thân thể đến chứa đựng trái tim, Mục Thần nhất định thích, mà không phải ngươi đến quyết định Mục Thần yêu thích. Dù Bèn dĩ biết, chính mình nói bất quá cái này tóc đen mắt đen Đông Phương tín đồ. Đối phương thuật thực sự là quá đáng ghét, mà Mục Thần ám chỉ hắn nhiệm vụ cũng thất bại. Hắn cũng có chút tức không nhịn nổi, trừ cơ lũ, những người này có tư cách gì cùng hắn làm trái lại? Hắn mới là hoàn thành nhiệm vụ trở về anh hùng, muốn cho thành phố mang đến một tháng bội thu. Chỉ là nghĩ hành xử một cái nho nhỏ quyền lợi, đều muốn thu được đám phế vật này chế hành, thật khiến cho người ta khó chịu. Vậy liên ảm bờ hẻo đến. Dù Bèn Dịt kiên nhẫn cũng báo cáo thắng lợi, cho ra kết luận về sau cũng nhanh chạy bộ trở về phòng ốc của mình, nhường ảm bờ hôm nay liền đến, trái tim đợi không được quá lâu. nàng còn ngất đây. Ngu Hạnh cười nhắc nhở, lần sau ta sẽ lực chú ý nói. Giết người chu tâm. Chương 573, ban đêm không muốn ra khỏi cửa. Chương 7, ban đêm không muốn ra khỏi cửa. Tức giận bỏ đi dù bèn, cỡ lũ thần sắc phức tạp nhìn Ngu Hạnh mấy mắt. Một phương diện kiêng kỵ cho, Ngu Hạnh túi ra chính xác có thể trở thành một thần sủng nhi, một phương diện khác, Ngu Hạnh chủ động cự tuyệt tiếp nhận trái tim, cử động là như vậy khẩn thiết, làm người nói chuyện, cỡ lũ đầy đủ cảm nhận được cái này mới tới tiểu tử trung thành. Cuối cùng, cỡ lũ còn là đối Ngu Hạnh lộ ra một cái giống như mới gặp cởi mở dáng tươi cười, vô vô Ngu Hạnh bả vai, rồi, để ngươi chế dê ước, ngươi trước tiên chọn một phòng ở lại đi. Tốt, nào là không có người. Khu cư trú thổ địa diện tích coi như lớn nhiều, phóng tầm mắt nhìn tới, bùn đất cao thấp nhấp nhô, nơi xa còn có giống như gò núi cao điểm, phía trên đồng dạng có chút làm bằng gỗ tòa nhà. Cái này một mảnh còn không người ở. Cỡ lù cho Ngu Hạnh chỉ, lại chỉ hướng cao điểm, nơi đó cũng có mấy cái phòng trống không, đúng nhìn thấy mái vòm gian kia sao? Bên cạnh chính là ám bờ hẻo phòng, nàng nói không chừng thật hy vọng cùng ngươi ở được gần một điểm, ngươi cảm thấy thế nào? Vậy liền quyết định ở đâu đi. Ngu Hạnh cũng có chính mình tính toán, chỗ cao không chỉ có quan sát toàn cục, chỉ lo thân mình, hơn nữa tại ám bờ hẻo phụ cận, rất có thể tiếp xúc đến thánh nữ thân phận tài năng biết được một số việc. Nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, nếu như tất cả mọi người biết thánh nữ cùng hắn đi được gần, muốn làm chút gì liền lại càng dễ, nhìn ra được, địa hạ chi thành người đối thánh nữ còn là thật tôn kính, không phải trong lời nói tôn kính, mà là chỗ tốt bên trên. Trong thành nữ tính tối thiểu chiếm 1/3, nhưng vô luận là tiếp dẫn người mới còn là tiến hành trên thân thể vui sướng trao đổi, đều không có bất kỳ người nào cùng ám bờ cấp vị trí, đủ để chứng minh quyền lợi của nàng. Ngu Hạnh đi theo cỡ lù đi lên cao điểm, mặt đất bùn đất như cũ đen sì, nhìn không thấy một điểm thẳng cỏ. Ám bờ phòng ở hiện tại phi thường yên tĩnh, hắn đi hướng cách gần nhất mái vòm kia một gian, dễ như trở bàn tay mở cửa phòng ra. Địa hạ chi thành mỗi một gian phòng đều là không có khóa, nói cách khác, bất kỳ người nào đều có thể tại bất cứ lúc nào mở ra sở hữu phòng, cùng tiếp dẫn khu rửa mặt thùng gỗ gian phòng đồng dạng, có một loại cưỡng ép tiêu trừ tư ẩn ý thức cảm giác. Ngu Hạnh hướng chọn tốt trong phòng nhìn một chút, 15 mét vuông tả hữu, bên trong để đó một tấm rất lớn giường đôi, trừ cái đó ra chính là bàn làm việc, ở bên cạnh lại là một cái giá sách. Sau đó tiểu ghế mây, ghế gỗ nhỏ, đủ loại công trình còn rất đầy đủ. Tại gian phòng nhất nơi hẻo lánh đơn độc vòng ra một khối địa phương, trung gian để đó bồ đoàn, tựa hồ là lưu cho bọn hắn đã tọa dùng. Bình thường lúc không có chuyện gì làm có thể tại bồ đoàn bên trên ngồi một chút. Úc, đúng rồi, ngươi được biết tiên tri nhiệm vụ của chúng ta là cái gì? Cỡ lù cho Ngu Hạnh giới thiệu nói, địa hạ chi thành là một thần cho thần thành kính tín đồ chế tạo chỗ ở, thần cứu vớt chúng ta tại trên mặt đất ô huế, chúng ta cũng nên tại phía dưới làm hắn trung thành nhất tôi tớ. Cho nên chúng ta mỗi người cũng có thể nhận được cây vu truyền lại thần dụ, để chúng ta đi trên mặt đất khác nhau thế giới vì một thần làm việc. Vì tốt hơn hoàn thành nhiệm vụ, bình thường chúng ta được tự rèn luyện linh hồn cường độ, linh hồn càng mạnh, chúng ta đi tới trên mặt đất cũng sẽ càng thuận lợi. Muốn làm sao rèn luyện? Ngu Hạnh đối cái gọi là có thể tăng cường linh hồn cường độ phương pháp còn thật cảm thấy hứng thú. Ngồi xếp bằng tại bồ đoàn bên trên, mặc niệm hoặc là cao giọng tán tụng một thần, thần liền sẽ chú ý tới ngươi, ban cho linh hồn ngươi lực lượng. Cỡ lù cùng nhiệt mà thành kính trả lời, nhìn dáng vẻ của hắn, giống như là hận không thể hiện tại liền vọt tới bồ đoàn bên trên ca ngợi một thần, để câu được đến nhất thời nửa khắc nhìn chăm chú. Ngu Hạnh ngắn ngủi không nói gì về sau, hắn kịp phản ứng, cũng là nhãn tình sáng lên. Quỷ trầm thụ không phải bởi vì còn không có đem hắn vận chuyển đến bộ dễ nơi, phía trên cảnh không thể thừa nhận năng lượng chuyển hóa trách nhiệm sao? Như vậy tại hắn bị địa hạ chi thành đồng hóa thành công phía trước, quỷ trầm thụ nhất định rất không muốn nhìn thấy hắn. Nhưng nếu như hắn tại bồ đoàn bên trên chủ động gọi quỷ trầm thụ ở đây tên, có phải hay không có thể cưỡng ép tiếp xúc quỷ trầm thụ ý thức thể? Này thật là chào ôi ha ha, cảm ơn ngươi, quỷ trầm thụ, lưu cho ta một cái cùng người gặp mặt thông đạo. Cỡ lù không hiểu cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, giống như có một loại hắn nhìn không thấy tồn tại đối với hắn vừa mới kia lời nói tỏ vẻ ra là rất mãnh liệt không cao hứng. Nhưng mà hẳn là ảo giác đi, hắn như vậy thành kính. Cỡ lù nghĩ một hồi, quyết định không nghĩ, hắn đưa đầu ra nhìn một chút sắc trời bên ngoài. Địa hạ chi thành cũng là có ban ngày cùng đêm tối, ngươi có thể nhìn trong thành 12 cây một đằng trụ, trừ thế đàn cây kia phóng lên tận trời thô to thân cảnh, còn thừa dùng để chống đỡ thiên địa thân cảnh tổng cộng 12 cái, giống đồng hồ khắc độ đồng dạng đều phân bố. Ngu Hạnh nghe cỡ lù giới thiệu, biết được trên cành cây phát sáng trái cây được xưng là đắm chìm chi dương, lấy tế đàn cửa lớn vị trí là không điểm, cùng đồng hồ đồng dạng, kia cây trên cành cây trái cây sáng ngời nhất, liền đại biểu cho là mấy giờ. Mà đến ban đêm, trái cây sẽ dập tắt 12 lúc nhỏ, dập tắt thời điểm địa hạ chi thành sẽ trở về hoàn toàn hắc ám. Chờ một lúc liền muốn đêm xuống, 10 giờ bắt đầu tiến vào ban đêm, còn có hơn nửa giờ, ôi, ta trước tiên cần phải đi thôi, ảm bờ hẻo bờ dạ lì đánh thức, nàng còn cần đi gánh chịu trái tim. Cỡ lù nói đến đây cái liền trụ vô trán, một bộ cảm thán bộ dáng, nói thực ra, ảm bờ tới so với ta sớm, ta còn chưa từng thấy nàng tại làm chuyện này lúc ngất đi. Ngươi thật đúng là cái hảo tiểu tử. Ngu Hạnh ngượng ngùng cười cười, lần nữa biểu đạt cái nấy, về sau ta sẽ chú ý. Chúng ta ngày mai 11 điểm tổ chức rú bèn dịt hoan nghênh hội, nhớ kỹ đến tụ hội khu tập hợp, ngày mai nơi đó sẽ từ phụ trách trưởng quản đồ ăn người cấp cho tụ hội thức ăn ngon. Ngươi hôm nay tới hơi chậm một ít, cơm tối đã không cung ứng, chỉ có thể ủy khuất ngươi đói một đói. Cỡ lù dặn dò, bình thường đồ ăn tại ăn phòng, 10 giờ đến 11 điểm, 4 giờ đến 6 giờ cung ứng, đừng quên đi ăn, chúng ta nếu như thực sự là cảm thấy đói bụng, sẽ rất thống khổ. Còn có chính là ban đêm nhớ kỹ ở tại trong phòng, mặc kệ nghe được cái gì thấy cái gì đều không cần rời đi phòng. Địa hạ chi thành ban đêm là tuyệt đối nguy hiểm, mà loại này nguy hiểm sẽ luôn luôn duy trì liên tục đến đắm chìm chi dương sáng lên. Ngu Hạnh có chút nghi hoặc, ban đêm bên ngoài sẽ có cái gì? Ai biết được, ác linh, lệ quỷ, hóa niệm, ngược lại chúng ta nếu như đi ra, nhất định sẽ tính cả linh hồn bị xé thành mảnh nhỏ. Cỡ lù đi môi, lắc đầu nói, những cái kia đều là ghen ghét chúng ta nhận thần một phù hộ, có thể ở tại trong thành thị dơ bẩn đồ vật, không cần cùng bọn chúng tiếp xúc. Ngu Hạnh cao hứng gật đầu. Biết rồi, buổi tối hôm nay liền đi cùng bọn chúng đánh một chút quan hệ. Tại cỡ lù chờ tín đồ quan niệm bên trong, giống như thành phố ở ngoài vốn là oán linh lệ quỷ lãnh địa, có thể trong thành sinh hoạt là một thần quà tặng. Nhưng chỉ có Ngu Hạnh biết, những cái kia oán linh lệ quỷ cũng là quỷ trầm thụ ngàn năm qua hấp thu chất dinh dưỡng tạo nghiệt. Chương 574, người vì nuôi nấng. Chương 08, người vì nuôi nấng. Cỡ lù nói liên miên lại nhải, tóm lại là đem sở hữu chú ý hạng mục đều cho Ngu Hạnh nói một lần. Trong đó, Ngu Hạnh cũng định vi phạm phần lớn quy tắc, hảo hảo thăm dò một chút tòa thành dưới đất này thành phố. Nhưng ở này phía trước, hắn đưa đi cỡ lù về sau, trước tiên đàng hoàng đóng cửa lại, định đem trong phòng kiểm tra một lần. Tỷ như chỗ nào nối liền quỷ trầm thụ mang theo nguyên rủa lực lượng thân cảnh, tựa như thùng gỗ dưới đáy như thế. Lại có những địa phương nào tương đối thú vị, có thể để cho hắn hảo hảo chơi đùa. Ánh mắt lưu luyến tại bồ đoàn bên trên, Ngu Hạnh đấy mắt hiện ra hưng phấn cùng tác đại tử cao hứng, ép buộc chính mình đưa ánh mắt rút ra, ngược lại đi hướng giường chiếu. Giường cũng là dây leo giường, tương đối cứng rắn, chỉ có thể nói không đủ dễ chịu, nhưng mà đối eo tốt. Ngón tay từ trên giường mơn trớn, Ngu Hạnh không thể cảm giác được nguyên rủa tồn tại, xem ra cái giường này cùng đại đa số vật phẩm đồng dạng, xuất từ quỷ trầm thụ, cũng đã cắt ra liên hệ. Hắn nằm xuống nhìn một chút gầm giường, cũng không có cái gì đặc biệt, liền đi tới bàn làm việc phía trước. Bàn làm việc lên sạch sẽ, bất quá màn hình giữ lại mấy cái kỳ quái dạng cái bát lỗ khảm, hình như là dùng để chứa đựng thứ gì. Ngu Hạnh sờ lên, nhìn không hiểu lắm, chỉ có thể lưu đến về sau lại đi hiểu rõ. Còn lại cái cuối cùng nhường hắn để ý này nọ, chính là một bên giá sách, rất khó tưởng tượng địa hạ chi thành loại này tận lực chế tạo ngu muội phong bế địa phương, vậy mà lại lưu lại thư tịch. Hắn đi qua, từ trên xuống dưới liếc nhìn một lần, phát hiện sở hữu sách đều không có tên, không thể một chút nhìn ra phong cách. Rút ra một bản đến, màu tím bìa sách có chút thô ráp, sờ tới sờ lui giống đánh bóng, sách chỉnh thể cũng không dày, ngược lại là bên trong trang sách rất dày, hẳn là tấm da dê cuốn, một quyển sách cũng ghi chép không có bao nhiêu nội dung. Ngu Hạnh buông xuống mắt, lật ra tờ thứ nhất. Mực ngân tại trên trang giấy tùy ý hoạt động, cuối cùng tạo thành một cái cổ quái ánh mắt. Ánh mắt phía dưới là một nhóm xem không hiểu vặn vẹo mà cổ lão văn tự, Ngu Hạnh nheo mắt lại, vừa mới chuẩn bị cảm thụ một chút văn tự bên trong ẩn chứa lực lượng, liền phát hiện nét mực thế mà chậm rãi ngọ nguậy, cuối cùng biến thành tiếng Trung. Nhìn chăm chú lên ngươi, có thể bị lý giải ý nghĩa đụng vào Ngu Hạnh ánh mắt, hắn đại não một trận choáng váng, phản phất nháy mắt cảm nhận được tràn ngập ác ý khổng lồ nhìn chăm chú. Giờ khắc này, khó nói lên lời cảm giác sợ hãi theo bốn phương tám hướng vọt tới, giống như mỗi một cái nhìn không thấy trong khe hở đều chật ních từng khóa con mắt, mà những cái kia con mắt mỗi giờ mỗi khác, ở khắp mọi nơi. Nhìn xem ngươi, nhìn xem ngươi, nhìn xem ngươi, nhìn xem ngươi. Trang sách lên họa ánh mắt cũng đang nhìn ngươi. Từ văn tự hội tụ mà thành ánh mắt từ ngữ, chính xuyên thấu qua phát ra ánh sáng ngời màn hình, nhìn xem ngươi. Chính là loại cảm giác này. Ngu Hạnh che thái dương, nguyên rủa lực lượng nháy mắt theo toàn thân bên trong tiêu tán mà ra, dần dần triệt tiêu mất sách vợ chuyển đến ô nhiễm, hắn hít mắt, nhường mắt phượng có vẻ càng thêm dài nhỏ, nguy hiểm, cho đầu ngón tay cùng trang sách xung đột bên trong, lộ ra một vệt tùy ý mỉm cười. Thú vị. Vẹn vẹn một quyển sách liền xen lẫn như thế lớn oán nghiệm, bên trong sẽ là cái gì? Nguy hiểm như vậy, cỡ lù nói rông dài thời điểm thế nào không đề cập tới không thể mở ra thư tịch. Trừ phi, đối loại kia không người không quỷ khôi lỗi linh thể đến nói, những sách này cũng không nguy hiểm, tỉ như, văn tự sẽ không thay đổi động, cho nên bọn họ xem không hiểu. Ngu Hạnh đốt ngón tay sáng lên, xung quanh cảm giác bị nhìn chằm chằm dần dần tại nguyên rủa lực lượng bao khỏa bên trong lùi tán, hắn lật ra trang kế tiếp. Mánh quỷ nhìn thấy, là địa ngục cảnh tượng, là thai ách tiết điểm. Dựa vào quán niệm mà tồn tại bọn chúng, hẳn là trong bóng đêm bỏ sát, cho đến thoát ly hình người. Đây là cái gì? Ngu Hạnh nhíu mày, tiếp tục hướng xuống lật. Chỉ có thuần túy nhất cùng cực hạn oán hận tài năng đổ vào ra tội ác mầm non, mánh quỷ con mắt, có thể gia nhập chất dinh dưỡng phạm vi. Lại sau này một tờ, không còn xuất hiện văn tự, hơn nữa một bộ tinh tế bức họa. Bức họa bên trong, một cái bát đặt ở trung gian, nó đáp lấy quỷ dị chất lỏng màu đen, lít nha lít nhít con mắt chất đống ở một bên, con mắt bên cạnh còn có càng hơn bình quán bình. Trang kế tiếp, con mắt bị gia nhập trong chén, chất lỏng chuyển biến làm màu đỏ tươi. Trang kế tiếp, chất lỏng màu đỏ trung gian hiện lên một viên phồng lên mà to lớn hóa con mắt sền sệt bơi lội, giống như mới sinh mệnh. Trang kế tiếp, bắt chút hết xuống dưới, con mắt bị đổ vào một cái tương đối chật hẹp cái bình, chất lỏng thì đổ vào một cái khác bát. Trang kế tiếp, một cái đảo côn luồn vào trong bình, không để ý con mắt điên cuồng chạy trốn, đem con mắt đảo thành một đám bùn não. Không, là một đoàn thần kinh tổ chức, thật dài tơ máu phân bố tại không còn ra hình dạng trong bùn, chung quanh là vỡ vụn ánh mắt tinh thể. Về sau mỗi một trang, ánh mắt đều biến càng thêm nhỏ vụn, cuối cùng, trong bình chỉ còn lại một đoàn đen xì. Phía trước chất lỏng màu đỏ đổ vào đen xì bên trong, lần này, chất lỏng hoàn toàn bị hấp thu, mà đen xì dần dần biến. Không biết nên hình dung như thế nào, Ngu Hạnh xem sách trang lên đen xì, lại có loại theo đen xì trông được gặp thế giới ảo giác. Rõ ràng là đen kịt một màu, càng là mực nước vẽ ra, có thể loại kia bao hàm vô tận đoán nghiệm cùng đô thị, thâm sơn, hoang vu cảm giác là mãnh liệt như vậy. Một trang cuối cùng, cái này đoàn đen xì bị chôn ở dưới mặt đất, đang nhúc nhích thời điểm, dài nhỏ phức tạp rễ cây phá đất mà lên, đâm vào đen xì bên trong, cách sách, ngu hạnh đều giống như có thể nghe thấy đen xì phát ra kêu rên. Rễ cây một điểm hấp thu đen xì, càng ngày càng cường tráng thô to, nháy mắt trong lúc đó, kéo dài nghìn dặm. Ngu hạnh đóng lại quyển sách này. Xem hiểu, quyển sách này lên ghi lại, vậy mà là nhân tạo chất dinh dưỡng bồi dưỡng quỷ trầm thụ quá trình, người kia dùng mánh quỷ con mắt nuôi nấng quỷ trầm thụ, làm đoán niệm hội tụ ở quỷ trầm thụ bên trong, mới khiến cho tử tịch đảo cây này lớn lên khoa trương như vậy. Khả năng không chỉ là mánh quỷ con mắt. Ngu hạnh nhìn một chút trên giá sách còn lại hơn 20 quyển sách, rơi vào trầm mặc. Hắn giống như tiếp xúc đến liên quan tới cái này khỏa quỷ trầm thụ lớn nhất bí mật, thế nhưng là loại sách này làm sao lại để ở chỗ này? Đây nhất định không phải quỷ trầm thụ chủ động chế tác, chỉ có thể là nuôi nấng quỷ trầm thụ người kia lưu lại, mà ngu hạnh hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng, hạng người gì có thể theo quỷ trầm thụ còn là một gốc chân chính tiểu mầm non bắt đầu nuôi nấng, luôn luôn đến quỷ trầm thụ cơ hồ móc sạch cả tòa đảo dưới mặt đất. Cây có thể sinh trưởng, người có thể sống lâu như vậy sao? Cho dù là có thể phục sinh ngu hạnh, đều không xác định qua 1000 năm về sau phục sinh năng lực còn ở đó hay không. Trừ phi nuôi nấng quỷ trầm thụ người, căn bản không cần sống lâu như thế, chỉ cần tại khác biệt thời gian điểm tới hồi nhảy vọt liền tốt. Đúng không? Phù thủy. Nắm giữ lấy cùng thời gian tương quan chức năng phù thủy, không phải là nuôi nấng một gốc quỷ trầm thụ nhân tuyển tốt nhất sao? Ngu hạnh âm trầm cười ra tiếng, hắn muốn nhìn xong những sách này. Nhìn xem nuôi nấng người đều đúng cái này khỏa quỷ trầm thụ làm cái gì, cũng nhìn xem. Cố ý nhường hắn xem hiểu những sách này, lại là cái gì mục đích. Ngay tại lúc này, ban đêm đến. Đèn, diệt. Chương 575, đêm tối thăm dò ăn phòng. Chương 09, đêm tối thăm dò ăn phòng. Trong phòng lập tức một mảnh tối như bưng, ngu hạnh lô thai khẽ động, nghe thấy căn phòng cách vách truyền đến vội vã tiếng bước chân. Hẳn là ám bờ kẹp lấy sau cùng điểm trở về, chắc hẳn hiện tại kia khô mục trong thân thể đã gắn âm đều trái tim. Ngu hạnh đem trong tay quyển sách này thả lại trên giá sách, đêm tối không kịp đọc sách, hắn chính là nhìn ban đêm năng lực cho dù tốt cũng không có cách nào tại không ánh sáng hoàn cảnh hạ phân biệt nét mực, huống chi trong sách nội dung còn có thể ảnh hưởng tinh thần. Ban ngày tìm cơ hội nhìn, ban đêm còn có ban đêm muốn làm sự tỉnh. Trong nhà gỗ đen như mực, ngu hạnh sờ soạng đi tới cửa một bên, không có cửa khóa cửa đẩy liền mở. Hắn nghe cỡ lù lúc nói còn có nghi hoặc, không đóng cửa, không nhường ra cửa là một chuyện, quỷ quái muốn vào đến lại là một chuyện khác. Nếu như quỷ quái chủ động vào nhà, không phải không hề phòng bị biện pháp sao? Nhưng bây giờ hắn ngược lại là minh bạch, địa hạ chi thành người căn bản không lo lắng cái này, vừa đến trong đêm, nhà gỗ cửa liền không mở được. Ngu hạnh dùng sức đẩy cửa phòng của mình, một cỗ khó nói lên lời lực lượng thần bí bao trùm trên cửa. Cự lực phía dưới không nhúc nhích tí nào. Nhàn nhạt nguyên rủa khí tức trên cửa truyền lưu chuyển, nhiều người nhịn không được trong lòng rụt rè, tự nhiên mà vậy sinh ra một loại không cần mở cửa rất khủng bố ý tưởng. Mặc dù mở cửa xác thực sẽ không là cái gì sáng suốt cách làm, nhưng mà ngu hạnh muốn mở a. Hắn tiến đến khóa cửa phía trước, trừng to mắt nhìn chằm chằm một hồi lâu, sờ sờ vỗ vỗ, giống một cái đang nghiên cứu món đồ chơi mới đứa nhỏ. Gỗ cũng không thể ngăn trở thanh âm, cách tường gỗ, ngu hạnh lờ mờ có thể nghe thấy bên ngoài truyền đến một loại nào đó bò sát tiếng động. Còn có mơ hồ phảng phất theo trong cổ họng chen ra bén nhọn tiếng cười. Chính như cỡ lù nói, hắc ám sinh sôi lệ quỷ, u linh manh quỷ đều trong đêm tối ở nút, các tín đồ đóng cửa không ra, quỷ vật lại tùy ý cuồng hoan. Quỷ trầm thụ không phải thật sự thần, tại hết thể giả tượng phía sau, chân thật nhất địa phương cũng lưu không được căn bình. Hắn chơi cửa cử động cũng hấp dẫn bên ngoài này nọ chú ý, trong đó một cái đi tới bọn họ phía trước, gõ cửa một cái. Đi ra chơi nha, cùng ta cùng nhau chơi trốn tìm. Ngu hạnh cười nói, ngươi tiến đến a. Đi ra chơi nha, chúng ta cùng nhau chơi trốn tìm. Ngu hạnh, ngươi tiến đến. Bên ngoài yên tĩnh 2 giây, gõ cửa quỷ vật hầm hừ đi, chân đạp tại trên bùn đất, chuyển đến chi chi nha nha bước chân. Giống một gốc cây tuổi tại hành tẩu. Ngu hạnh chọn nhà gỗ địa thế cao, ở vào địa hạ chi thành tít ngoài rìa địa phương, hắn nghe được thanh âm là lưu động, những cái kia quỷ vật theo một đằng biên cảnh tiến vào địa hạ chi thành, trước hết đi qua chính là hắn nhà gỗ. Không qua 2 phút đồng hồ, ngoài phòng thanh âm đều biến mất, ngu hạnh thô sơ giản lược phòng trừng, nếu là 4 phương 8 hướng đều tiến quỷ, vậy ban đêm địa hạ chi thành ước chừng sẽ có gần 100 con quỷ vật du đãng. Thật có ý tứ. Ban ngày khu vực an toàn, trong đêm liền biến thành hố ma, thật giống như âm dương đảo ngược dường như. Hắn lại đợi 2 phút đồng hồ, bên ngoài triệt để không có thanh âm. A, lần này ngày tốt cảnh đẹp, thích hợp nhất tận dụng thời gian. Ngu hạnh ngữ điệu khoa trường, giống như điệu vịnh than bình thường, ngồi dậy, đem tay tùy ý khoác lên trên ván cửa. Trên cửa nguyên rủa âm lãnh khó qua, tiếp xúc đến vật sống sau liền tranh nhau chen lấn hướng ngu hạnh vào tới. Khoe miệng của hắn câu lên, rõ ràng hơn nguyên rủa lực lượng theo lòng bàn tay hiện lên, một điểm từng bước xâm chiếm cửa gỗ lên điểm điểm âm lãnh, dần dần đem lộ ra ác ý nguyên rủa điều hòa chuyển hóa. Vẫn là như vậy táo bạo, nhưng mà không tại nhằm vào hắn. Theo hắn cẩn thận khống chế, nguyên rủa từ trên cửa đẩy ra, cửa gỗ không tiếng động khẽ động, lặng yên mở ra một cái khe hở. Âm lãnh phong theo trong khe cửa quét, tại hắn trên da đưa tới một mảnh nổi da gà. Ngoại giới so với trong phòng còn là hơi sáng một điểm, hắc ám nồng độ hơi nông, từng khỏa đắm chìm chi dương tản ra từng tia dư lưu ánh sáng, tại một đằng lên lung la lung lay, so với trái cây, càng giống đầu người. Ngu hạnh nóng nhìn trong chốc lát, đẩy cửa lớn may, lẻn ra ngoài. Trên người áo bào đen có chút cản trở, bên trong trống rỗng. nói không rõ là không thích đứng còn là cái gì, tóm lại sẽ không quá dễ chịu. Hắn đem hắc bảo mũ trùm gắn vào trên đầu, theo cao điểm nhìn ra xa phía dưới, cơ hồ có thể thấy được toàn bộ địa hạ chi thành. Thật nhỏ, quả nhiên vẫn là giống thôn. Chỗ hắn ở là khu cư trú, ngay phía trước chính là toàn bộ phong bế tế đàn, mặt khác sở hữu khu vực đều vây quanh tế đàn kiến tạo, ở xa nhất có một mảnh liên kết thân cây, trung ương ẩn giấu đi một cái nhà trên cây. Kia là cây vu chỗ ở. Ngu Hạnh không có ý định đêm nay liền trực đảo Hoàng Long, hắn nghĩ đi trước an phòng cùng khu giải trí nhìn xem, còn có tín đồ muốn đi tới mặt đất làm nhiệm vụ lúc cần đi qua thông đạo, nơi đó cũng là trọng điểm dò xét vị trí. Theo góc độ của hắn nhìn lại, trong bóng tối, từng sợi bóng ma chậm rãi di động tới, kia cũng là trong đêm tối xuất hiện quỷ vật. Cảm giác của hắn trình độ nhất định cùng quỷ trầm thụ thông cảm giác, chỉ cảm thấy có ngút trời quỷ khí lượn vòng không tiêu tan, đen nghịt tụ lại lên đỉnh đầu. Ở trong thành thúc đẩy, có hoán, có hận, có khổ, có không cam lòng, cũng có mờ mịt, đều là một ít nhường người không cao hứng cảm xúc. Ngu Hạnh méo mó đầu, không có bị ảnh hưởng, vô cùng cao hứng hướng cái mục đích thứ nhất, an phòng đi đến. Âm phong từng trận, trên bùn đất bàn đá xanh đường cùng lòng bàn chân chạm nhau, thấu xương lạnh buốt. Địa hạ chi thành đồ ăn hệ thống rất kỳ quái, ảm bờ hẻo nói gần nói xa đều tại nói đồ ăn trình độ cùng hoàn thành nhiệm vụ có quan hệ, ven đường đồng ruộng trồng lấy quỷ dị rau quả, mà ăn phòng lại sẽ mỗi ngày cung ứng đồ ăn. Loại tình huống này, đồ ăn từ đâu tới đây? Hơn 200 người thôn, không có khả năng mỗi ngày tự cấp tự túc thu trong ruộng rau quả ăn, bởi vì nơi này đồng ruộng thực sự là quá thưa thớt. Cho nên đồ ăn khẳng định là từ quỷ trầm thụ cung cấp, dựa theo quỷ trầm thụ thuộc tính, Ngu Hạnh không khỏi nghĩ đến SCT Zonis trung học nhà ăn. Hắn trước hết đến tìm kiếm, nhìn xem có hay không để lại nguyên liệu cái gì. Ăn bên ngoài du đã mười mấy con quỷ vật. Số lượng này tại giá trị trung bình trên đây, có lẽ chính mang ý nghĩa ăn trong phòng có thu hút cái này quỷ vật gì đó. Từng sợi tóc giống như dây thường xuân đồng dạng bám vào tại bức tường bên trên, tham lam hấp thu năng lượng trong đó, bức tường bị ép vỡ ra khe hở, vậy mà cốt cốt chảy ra máu tới. Ken két. Một cái vóc người còn xuống đại đầu quỷ ngồi xổm trên mặt đất, tựa hồ tại ăn thứ gì, nhưng là chẳng được bao lâu, nó liền nôn mửa đi ra, mùi hôi thối hội tụ trong gió. Nó không cam tâm tiêu thảm, bả vai một đứng thẳng hơi dựng ngược lên, đột nhiên quay đầu trở lại, nhìn về phía Ngu Hạnh phương hướng. Ngu Hạnh hít mắt, miễn cưỡng thấy rõ đại đầu quỷ bộ dáng, mới phát hiện cổ của nó đặc biệt mảnh, cùng vốn là dị dạng to lớn đầu so ra, toàn bộ cổ trên đây tựa như cây tăm lên cắm một viên khoai tây đồng dạng. Này Ngu Hạnh tại đối phương đói đến đỏ bừng trong ánh mắt hiền lành lên tiếng chào, nháy mắt, ngay tại cầm đầu đập vào tường, đào đất, dùng tóc hút tường quỷ vật đều bị thanh âm của hắn thu hút, cùng nhau xoay đầu lại. Này Ngu Hạnh tốt tính cùng bọn chúng cũng lên tiếng chào. Chương 576, đêm dài đằng đẵng, đến chế tạo a. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 10, đêm dài đằng đẵng, đến chế tạo a. Rất nhiều năm qua, địa hạ chi thành ban đêm đều là quỷ vật địa bàn. Ngay từ đầu còn có không hiểu chuyện tình tính nghiêm trọng tín đồ sẽ tại trong đêm bởi vì tò mò mở cửa phòng, không hề nghi ngờ, ngày thứ 2 ăn trong phòng không có thân ảnh của bọn hắn. Về sau cũng vĩnh viễn không gặp được. Lâu dần, trong đêm không muốn ra khỏi cửa chuyện này đã thành địa hạ chi thành người người đều biết thiết luật, lại nói, mở cửa phòng vốn là muốn hao phí nhất định tâm tư, vậy mà nguy hiểm như vậy, thưởng qua đau khổ các tín đồ liền sẽ không lại tại kia phiến cửa gỗ lên lãng phí năng lực. Là lấy. Dù đám quỷ vật nhóm cũng rất lâu chưa từng nhìn thấy người. Ngay từ đầu bọn chúng là tìm đến đồ ăn cùng oán nghiệm phát tiết vật, người sợ hãi chính là bọn chúng sinh sôi càng nhiều lực lượng tốt nhất đường tắt. Về sau không có mục tiêu, tòa nhà lại vào không được, quỷ vật nhóm liền học được tự ngu tự nhạc, tốt xấu bọn chúng oán nghiệm, bất công địa phương, bọn chúng cũng có thể đặt chân, không phải là không một loại an ủi đâu. Không sai, bọn chúng cảm thấy bất công. Đồng dạng là quỷ trầm thụ dưỡng dục đi ra quỷ này nọ, dựa vào cái gì ở tại địa hạ chi thành bên trong cái này, là có thể lấy người tự cho mình là, mỗi lần nhìn thấy bọn chúng còn muốn lộ ra một bộ đối địch vẻ mặt sợ hãi. Bọn chúng rõ ràng đều là giống nhau, đồng dạng dơ bẩn ô uế, đồng dạng mặt trái, cũng giống vậy không phải người sống. Dối trá, không công bằng, được tuyển chọn vào ở địa hạ chi thành cái gọi là tín đồ dựa vào cái gì sẽ có người sống đồng dạng đãi ngộ. Vẫn may như thế này, bọn chúng dựa vào cái gì liền không có, còn bị địa hạ chi thành cự tuyệt ở ngoài cửa. Đại khái ở tại địa hạ chi thành cái này tín đồ chính mình, cũng không biết chính mình căn bản tính không được người đi. Thế nhưng là rất ghét ta, bọn chúng không gặp được các tín đồ, dù là gặp được, bọn chúng cũng không có miệng. Không thể đem đoán niệm nói nhiều cho nhiều, không thể nhường may mắn nhóm thấy rõ sự thật. Bởi vì bọn chúng sinh tại dưới mặt đất, không cần miệng lưỡi trao đổi, đã sớm quên đi nói chuyện năng lực, không giống trên đất quỷ vật, bồi hồi tại nhân loại bên người, còn có thể kể ra thống khổ bốn. Tựa hồ có chút là biết nói chuyện, tỉ như chỉ để lại từng khỏa đầu người, treo ở chỗ càng sâu đám người kia, nhưng mà quỷ trầm thụ tựa hồ có ý thức đem những người kia đầu cùng địa hạ chi thành cách thật xa, nếu không phải bọn chúng thường xuyên tại trạc cây cùng huyết nục bên trong xuyên qua, thậm chí đều có thể sẽ không biết những người kia đầu tồn tại. Ngược lại, ban đêm là bọn họ làm bẩn các tín đồ nơi ở thời khắc, dù là không hề có tác dụng, bọn chúng cũng vui vẻ. Vốn là đêm nay cũng sẽ là đồng dạng. Nhưng là hiện tại là chuyện gì xảy ra? Cái này là nhân loại đi. An phòng phụ cận quỷ vật nhao nhao rơi vào trầm mặc, tại tiến hành nguyền rủa cùng đe dọa phía trước, bọn chúng phản ứng đầu tiên vậy mà là ngây ngẩn cả người. Nhất là cái này nhân loại còn giống như là nhìn thấy cái gì lão bằng hữu đồng dạng cùng bọn chúng chào hỏi, trên mặt cũng không có hiện ra bất luận cái gì thần sắc sợ hãi. Ngu Hạnh gặp cái này quỷ vật đều không động thủ, âm thầm cảm thán một phen. Thế nào an phòng bên này quỷ đần độn, đều không có vừa mới đập đập cửa phòng cái kia lanh lợi. Hắn trực tiếp đi về phía trước mấy bước, đi tới an phòng trước cổng chính, cánh cửa này vốn là cũng là không có cửa khóa tùy ý là có thể đẩy ra, đêm xuống cùng tòa nhà đồng dạng bị nguyền rủa gia trì, chặt chẽ khép kín. Từ bên ngoài nhìn, an phòng tựa như một tòa đơn sơ dựng lá sắt phòng, một điểm hình dạng đều không có, chính là cái hào phóng cái hộp, còn thật dẹp. Ngô Hạnh đem tay khoác lên trên cửa, lúc này hắn vừa mới đi qua cái kia đại đầu quỷ rốt cục phản ứng lại, kêu gào thê lương một phen, hướng hắn đánh tới. Đầu to lên ngũ quan cũng to lớn vô cùng, nhất là cái miệng đó, trọn vẹn chiếm cả khuôn mặt 1/3, mở ra lúc, bén nhọn trên hàm răng dính lấy tùm vết máu, phía trên còn mang theo mấy cây miếng thịt. Ngô Hạnh cảm nhận được phá phong thanh âm, nhẹ nhàng linh hoạt tránh sang bên cạnh nhường, thân thể tố chất của hắn bên trong, lực lượng còn không phải nhất có ưu thế, tốc độ mới là. Rời đi đại đầu quỷ mở lớn cái miệng lớn như chậu máu, hắn đồng thời liếc mắt đại đầu quỷ vừa mới ngồi xổm địa phương. Trên mặt đất bày ra một cục thịt bùn, theo bốn phía lăn xuống con mắt cùng thịt nát lên 5-6 tấm miệng đó có thể thấy được, thịt nát tại vài phút trước còn là một cái tướng mạo khó coi quỷ vật, chỉ là bị đại đầu quỷ giết chết, đồng thời ăn gần một nửa, cũng đều phun ra. Một kích thất bại đại đầu quỷ âm hiểm nặng nề đứng tại chỗ, cùng nhân loại không có khác nhau, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Ngô Hạnh. Tại thật nhỏ dưới cổ, là giống như nạn đói lúc mới có hài đồng thân thể, gầy như que tủi, bụng lại nhô lên, cũng không phải là bởi vì trong bụng chắc bụng, đây chỉ là một loại khác loại dị dạng. Nó đại khái là nơi này sức mạnh rất mạnh quỷ vật, có nó động thủ trước, xung quanh ngoe muốn động mặt khác quỷ vật đều tạm thời kiềm chế không động, không có toàn bộ hướng Ngô Hạnh vào tới. Ngô Hạnh không tức giận cũng không phản kích, đổi thành nơi khác quỷ vật, hắn đại khái cũng vô kế khả thi, chỉ có thể căn cứ thế giới quy tắc tìm kiếm theo ngọn nguồn tiêu diệt quỷ vật phương pháp, có thể tại nơi này, nguyên rủa lực lượng chính là hết thảy ngọn nguồn, nơi này có thể là hắn mộ địa, cũng là hắn thiên đường. Hắn chỉ là cũng không tính dùng vũ lực giải quyết thú vị như vậy sự tình mà thôi. Ngô Hạnh vỗ vỗ cửa, một bộ hai anh em tốt giọng điệu cùng nó thương lượng, cổ đại truyền thống quỷ đói, đúng hay không? Miệng bụng lớn lớn, vĩnh viễn nơi xa tại cực độ đói trong trạng thái, tiết hầu lại cùng mũi nhọn đồng dạng nhỏ, ăn vào trong miệng gì đó căn bản nuốt không trôi, chỉ có thể ăn liền nôn, sau đó vẫn như cũ đói. Ngươi lại ở chỗ này bị ngưng tụ ra, xem ra là bởi vì quỷ trầm thụ một cái nào đó chi nhánh kéo dài tới nạn đói thế giới bên trong đi. Đại đầu quỷ, cũng chính là quỷ đói, kỳ thật cũng không thế nào quan tâm Ngô Hạnh nói. Dù cho kia cũng là sự thật, nhưng ở quỷ vật tư duy bên trong, cũng không tồn tại đau điểm, nó cũng không phải tồn tại ở đô thị bên trong có được nhân quả oán hận lệ quỷ, nó chỉ là đói, chỉ muốn ăn no. Nhân loại trước mắt liền ăn thật ngon, nó mặc kệ có thể hay không thật ăn vào trong bụng, ngược lại người rất thơm. Quỷ đói há to miệng, một bộ muốn đem Ngô Hạnh toàn bộ nuốt vào trong bụng tư thế. Đừng có gấp nha, coi như đem ta hủy thành vô số khối, ngươi cũng nuối không trôi. Ta thấy ngươi đáng thương, cùng ngươi thương lượng đi. Ngô Hạnh cười, dễ dàng lại một lần nữa tránh ra, theo phía trước quỷ vật nhóm trinh lăng là có thể nhìn ra, cái này quỷ vật làm quỷ trầm thụ hấp thu chất dinh dưỡng về sau vật cộng sinh, bị quỷ trầm thụ tầm bổ không biết bao nhiêu năm, là tiến hóa ra tư duy năng lực. Hắn thích nhất cùng có đầu góc quỷ vật giao thiệp, đúng lúc đêm dài đằng đẵng, một người không khỏi quá nhiều nhàm chán, tìm mấy cái quỷ cùng hắn cùng nhau chơi đùa cũng không tệ lắm. Ta vừa vặn muốn vào ăn phòng nhìn xem, ngươi cùng ta cùng nơi đi vào đi, nếu là bên trong có nguyên liệu nấu ăn, ta làm cho ngươi ngừng lại thức ăn lỏng, cam đoan ngươi có thể ăn vào, thế nào? Đây chính là hiếm có cơ hội, ngươi liền xem như lại ở đây dù đã 1000 năm, cũng sẽ không còn có thể ăn vào đồ ăn cơ hội. Ngô Hạnh liếm môi một cái, thanh âm trầm thấp mê hoặc nói, còn có các ngươi. Hắn quay đầu, nhìn về phía xung quanh ngo ngoe muốn động quỷ, không muốn vào ăn phòng nhìn xem sao? Hôm nay hạn chế thời gian miễn phí lớn tham quan rồi. Chương 577, cơm khô. Ta làm đến cơm. Chương 11, cơm khô. Ta làm đến cơm. Sau một lát, an phòng cửa bị một cỗ màu đen mịt mở khí tức mở ra, Ngô Hạnh nô ra một cái đầu thăm dò bên trong. Tại phía sau hắn, còn có mấy cái đầu cũng làm ra đồng dạng động tác. Cái này quỷ vật bị Ngô Hạnh đả động, quyết định cùng đi an phòng tới một lần đại mạo hiểm. Chủ yếu là Ngô Hạnh trên người có loại thật làm chúng nó e ngại cảm giác, tựa hồ thật chống lại cũng không chiếm được chỗ tốt, còn không bằng nghe hắn nói, nếu như có thể ăn uống phòng, bọn chúng mới là được đến chỗ cực tốt. Nếu không bọn chúng tại ăn ngoài phòng đợi làm gì? Không phải liền là bởi vì ăn trong phòng có bọn chúng thèm nhỏ dãi gì đó sao? Tiếp theo, bọn chúng đã nhìn thấy nhiều năm như vậy đều không thể mở ra ăn phòng cửa lớn, tại cái này nhân loại trong tay dễ dàng liền mở ra. Tốt ta Ngô Hạnh thô sơ giản lược xem xét, tựa hồ có thể cảm giác trong phòng có thứ gì này nọ, nhưng mà cũng không nguy hiểm, hẳn là đích thật là nguyên liệu nấu ăn một loại vật phẩm. Hắn vui vẻ đi vào, đi theo phía sau hắn quỷ vật giống như mũi tên, nhao nhao hướng gian phòng các nơi du đãng, liền muốn ở nhà quan lâu nhị cấp đột nhiên được thả ra dường như. Ngô Hạnh vừa đi vừa nhìn, con mắt dần dần thích ứng hắc ám về sau, gian phòng bên trong cũng không phải như vậy không thể tiếp nhận, hắn đánh giá một hồi, đem ăn phòng phân làm hai cái bộ phận. Một cái là đi ăn cơm khu, bàn gỗ, chiếc ghế chỉnh tề cất kỹ, đầy đủ dung nạp hơn mấy trăm người cùng nhau ăn cơm. Một cái khác là phòng bếp, cũng chính là Ngô Hạnh cảm thấy hứng thú nhất bộ phận, phòng bếp bị đơn độc cách xuất một cái tiểu không gian, lúc này đang có từng sợi loại thịt mùi thơm cùng tanh hôi đồng thời từ phòng bếp bay tới. Nguyên liệu nấu ăn. Ngô Hạnh bước chân nhất chuyển, hướng phòng bếp đi đến, vừa quay đầu, lại thấy được cái kia đầu to quỷ đói còn đi theo phía sau hắn. Kia đói bụng đến cực hạn ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn, khóe miệng chảy ra một đạo nước bọt, giống như đang thúc giục gấp rút hắn nhanh lên thực hiện lời hứa cho nó làm ăn, lại hình như còn không có từ bỏ ăn hắn ý nghĩ. Vậy liền cùng ta cùng nhau xem một chút đi. Ngu Hạnh không thèm quan tâm nó ý nghĩ, tiến vào phòng bếp sau lập tức bắt đầu lục tung. Chủ dưới lò mới là từng cái cất giữ quỹ, nếu có nguyên liệu nấu ăn, bình thường đều là đặt ở cất giữ trong tủ. Đông. Ngu Hạnh tại cất giữ trong tủ tìm tới một cái mộc đằng cái sọt, lôi kéo thời gian đo rất đủ, còn có chất lỏng lực cản ở trong đó, hắn tò mò đẩy ra ngoài nhìn, phân biệt trong chốc lát, mới nhận biết ra. Cái này hình như là một cái sọt ốc. Ốc màu sắc có hoàng có bạch, thập phần xiên xệ, sẽ không theo cái sọt nho nhỏ trong khe hở chảy ra, đồng thời cũng không quá giống là nhân loại, bởi vì ốc bên trong còn có từng tia màu đen kinh mạch. Cổ quái mùi vị đã tanh hôi lại ngọt ngào, ngược lại muốn Ngu Hạnh chính mình đến quyết định, hắn là tuyệt đối sẽ không ăn. Địa hạ chi thành mỗi ngày hai bữa cơm, sẽ không đều là ăn đám đồ chơi này đi. Một lời khó nói hết đem cái sọt để qua một bên, hắn lại nhìn về phía một cái khác tủ bát. So sánh dưới, cái này tủ bát liền bình thường nhiều, từng khỏa sờ tới sờ lui giống như là khoai tây gì đó xếp tại trong ngăn tủ, theo cửa tủ mở ra, còn quay tròn cút ra đây một cái. Quỷ đói rất đói, nhô ra nho nhỏ tay vô vô Ngu Hạnh phía sau, lại giật nhẹ hắn mũ trùm. Nhưng mà Ngu Hạnh nhưng không có phản ứng hắn, mà là đi đầu đem mỗi cái tủ bát đều mở ra nhìn một chút. Nơi này hết thảy đều là quỷ trầm thụ sáng tạo, là một gốc sinh trưởng tại oán hận bên trong thực vật, thần cùng các loại quỷ quái tiếp xúc thời gian xa xa lớn hơn nhân loại bình thường, cho nên chuẩn bị những thức ăn này cũng một điểm không giống loài người có thể ăn. Ngu Hạnh chọn chọn lựa lựa, tương đối không có hình tượng liếc mắt, một bên quỷ đói cũng có thể cảm giác được hắn đối với cái này nguyên liệu nấu ăn ghét bỏ. Quỷ đói ghen ghét được đều muốn khóc. Càng xem càng cảm thấy nhân loại một chút đều không trân quý lương thực, nó đều muốn ăn, nó đều muốn ăn a. Chỉ cần có thể để nó ăn được đi vào, cho dù là thảo nó đều sẽ không chút do dự rút ra ăn hết. Nghĩ như vậy, nó lôi kéo Ngu Hạnh động tác càng ngày càng táo bạo, lộ ra rõ ràng không kiên nhẫn. Tốt lắm, cái này cho ngươi ăn, ngươi đứng yên đừng núp đích. Ngu Hạnh bị kéo đến phiền, vừa lúc này, tham quan xong ăn phòng mấy cái quỷ vật cũng tụ lại đến, giống như là nghĩ vây xem một chút Ngu Hạnh nấu cơm. Ngu Hạnh ý vị thâm trường nhìn thoáng qua chờ cơm quỷ đói, đi tới hốc cái sọt phía trước. Hắn cúi đầu, màu đầm không rõ đưa mắt nhìn một hồi hốc, vẫy tay nhường quỷ đói đến. Quỷ đói cổ họng chỉ có to bằng mũi kim, ngay cả nước đều uống không trôi, huống chi thức ăn lỏng. Bất quá Ngu Hạnh cũng không có ý định nuốt lời, hôm nay được đến mấy cái bạn chơi, ngày mai còn có thể tiếp tục chơi, cũng không thể một ngày liền làm mất đi. Hắn đưa tay, chỉ trong nháy mắt, một cỗ cực kỳ hung hãn nguyền rủa theo Ngu Hạnh đầu ngón tay trôi ra, tràn vào quỷ đói trong thân thể, một trận tàn sát bừa bãi. Quỷ đói căn bản không kịp phản ứng, thân thể của nó liền bị xé rách thành hai nửa, theo ngực phân ly, phía trên đầu to cùng bả vai bởi vì quá nặng, đông được một chút rơi trên mặt đất. Vây xem quỷ vật nhóm có mắt mở to hai mắt nhìn, có chân lui về sau mấy bước, tựa hồ không nghĩ tới cái này nhân loại hảo hảo không chỉ có nói động thủ liền động thủ, hơn nữa thật nháy mắt liền đem bọn nó bên trong xem như mạnh vô cùng ác quỷ xử lý. Nhân loại không phải là không thể giết chết quỷ vật sao? Một giây sau, bọn chúng phát hiện không đúng lắm. Bị chia làm hai nửa quỷ đói cũng không có thần trí tiêu tán, viên kia đầu to lên hắc bạch phân minh con mắt tại ngắn ngủi kinh ngạc về sau, hiện ra nồng đậm oán hận thần sắc, to lớn miệng mở ra, không cam lòng phát ra kêu khóc. Ngu Hạnh, khóc cái gì, ngươi cổ họng tình huống như thế nào chính mình không biết sao? Hắn nhìn xem còn thẳng tắp đứng ở trên đất quỷ đói nửa phần dưới, bị nguyên rủa lực lượng tách ra thân thể duy trì tại một cái kỳ dị trạng thái thăng bằng dưới, chống không ổ bụng bại lộ trong không khí. Đói không phải liền là đói bụng sao? Ngu Hạnh hai tay dùng sức, ôm lấy chứa đựng óc cái sọt, đem bên trong chất lỏng một mạch con đường tiến quỷ đói trong bụng. Quỷ đói bụng càng lớn, nó trên thực tế có thể gánh chịu đồ ăn cũng xa so với thị giác lên nhìn qua càng nhiều, bởi vì nó là ngưng tụ rất nhiều bởi vì nạn đói, đói mà chết mọi người chấp niệm mới hình thành. Xên xẹt tương dịch không ngừng bị quỷ đói ổ bụng thôn phệ, quỷ đói tựa hồ cũng bị sự biến hóa này sợ ngây người, nó mặc dù bị chia làm hai nửa, nhưng mà cảm quan thế mà còn nối liền cùng một chỗ, một loại đã lâu, thậm chí là chưa từng có dần dần bị lấp đầy cảm giác phóng tới đại não. Gian phòng thực sự quá mờ, nếu như sáng ngời một chút, là có thể thấy được tại quỷ đói thân thể chỗ đức. Kỳ thật có vô số cây so với quặng tóc còn mảnh nguyền rủa sợi dây gắn kết tiếp theo, hai nửa thân thể căn bản không có chân chính đứt gãy, bởi vì sáng tạo quỷ đói đồng nguyên lực lượng thay thế quỷ vật sinh tồn một loại nào đó cần, cưỡng ép duy trì lấy sinh tồn trạng thái. Thật đói, ta tại ăn này nọ, ta ăn vào cơm, ta thật ăn vào, ăn cảm giác. Ngu Hạnh đem cả một cái sọt đều đổ xong, quỷ đói bụng còn không có đổ đầy, vừa nghiêng đầu đã nhìn thấy quỷ đói rơi trên mặt đất đầu to chính đập đập rơi nước mắt, kia trong đó xúc động, thật sự là lộ rõ trên mặt. Chương 578, xã hội người. Lớn hoa cánh tay. Chương 12, xã hội người, lớn hoa cánh tay. Ngu Hạnh không có nhường quỷ đói ăn vào no bụng, đem rông cái sọt nhét hồi tủ bát, không nhìn quỷ đói hai mắt đẫm lệ chờ mong biểu lộ, hắn điều động cảm giác, khống chế ẩn tàng nguyên rủa tuyến đem quỷ đói hai nửa thân thể khâu lại. Nguyên rủa kín kẽ nhường hai nửa thân thể kết hợp thành hoàn chỉnh thể xác, một điểm khe hở đều không có, quỷ đói sờ lên bụng, có loại vượt mức bình thường xúc động thật lâu không thể tiêu tán. Nó nhìn về phía Ngu Hạnh ánh mắt, đã giống đang nhìn một cái toàn thân là cơm chăn nuôi thành viên, cự hình miệng run rẩy hai cái. Hiện lên một cái miễn cưỡng có thể phân biệt dáng tươi cười. Mặt khác quỷ do dự một hồi, sau đó toàn bộ xông tới. Ngu Hạnh bị bỗng nhiên tới gần quỷ vật nhóm kinh ngạc một chút, cảnh giác đảo mắt một vòng, phát hiện bọn chúng cả đám đều tại dùng một loại lúc này vô thanh thắng hưu thanh ánh mắt hoặc là tứ chi động tác hướng về phía hắn. Thoạt nhìn giống như là đang nói, chúng ta cũng nghĩ ăn cơm. Các tín đồ kỳ thật cũng không phải người sống, cho nên tín đồ ăn gì đó, vốn là quỷ vật cảm thấy hứng thú. Ngu Hạnh lông mày nhíu lại, biết là chính mình không thể phản kháng cường đại trấn nhiếp bọn họ, để bọn chúng không dám tự tiện hành động. Hắn lộ ra một bộ kinh ngạc biểu lộ, các ngươi làm gì đâu? Quỷ đói không biết hầu các ngươi cũng không có sao, chờ ta đút cho các ngươi. Cái gì gọi là cường đạo à, hơn nửa đêm tiền đến, các ngươi sẽ không còn muốn kể lễ phép đi, thất thần làm gì, ăn à. Nhân loại lời nói trịch địa hữu thanh, nhường không ít quỷ vật đều rung động quay đầu bắt đầu chọn lựa chính mình muốn ăn gì đó. Người tốt ta. Quỷ vật nhóm nghĩ đến, càng không muốn đối ngu hạnh động thủ. Ngu hạnh cũng thật cảm tạ bọn chúng. Nhìn xem, Lục Tung tư thế cỡ nào ưu mỹ, tủ bát bị phá hư bao nhiêu triệt để, a. Sáng mai có thể xem náo nhiệt, cảm ơn các ngươi, tốt quỷ a. Hắn mặt mỉm cười, giống như cha già nhìn xem người thân ăn no bình thường vui mừng. Đợi đến tận mắt thấy quỷ vật đem ăn phòng làm cho một đoàn loạn, hắn mới chậm rãi đi tới phòng bếp nơi hẻo lánh. Nơi này để đó một cái cùng mặt khác bếp lò giống nhau như lúc cũ bếp lò mặt ngoài bị tràn dầu ô nhiễm được sâu một khối nông một khối, sờ tới sờ lui càng là một mảnh dính, tựa hồ trải qua sử dụng. Nhưng mà loại này giả tượng đã đối ngu hạnh vô dụng, hắn ngồi xổm xuống, dùng tay cảm giác một chút, sau đó mở ra năm ngón tay hiện móng hình, phịch một tiếng cắm vào gỗ bên trong, dùng sức hướng ra phía ngoài túm, quả thực là đem nguyên một khối bếp lò ngoại bộ tấm ván gỗ xé xuống. Đã mất đi tấm ván gỗ bao trùm, lập tức, bếp lò nội bộ từng cây lượn vòng vặn vẹo cảnh không có điểm trợ, bại lộ tại ngu hạnh trước mắt. Cái này cảnh lên hiện đầy màu đen hoa văn, tươi sống, ác liệt, tùy ý sinh trưởng. Bao phủ toàn bộ an phòng nguyên rủa lực lượng, đều nguồn gốc từ nơi đây. Ngu hạnh vừa mới dò xét phòng bếp lúc liền đã phát hiện nơi này là tù, chỉ là trước tiên làm xong quỷ vật mới đến xử lý, hắn hưng phấn liếm liếm bờ môi, dùng sinh trưởng cây hình vằn đen cái tay kia cầm cảnh. Hấp thu. Đồng hóa. Không phải địa hạ chi thành đồng hóa hắn, mà là hắn theo một cái tiểu tiết ấn mở bắt đầu đồng hóa địa hạ chi thành. Hắn nhất định có thể phế đi nơi này. Những cái kia còn sống cành uốn éo, nhao nhao hướng dưới mặt đất rút về, lại bị ngu hạnh gắt gao bắt lấy, trên nhánh cây vằn đen du động, đều du đãng đến ngu hạnh mu bàn tay, không biết làm sao lung tung kéo dài tới. Cuối cùng vẫn là nhánh cây khí lực càng lớn, ngu hạnh trong lòng bàn tay bị thô ráp vỏ cây mài huyết nhục mơ hồ, sâu nhất vết thương có thể thấy được bạch cốt âm u, vẫn là bị nhánh cây chạy thoát rồi. Bếp lò bên trong xuất hiện một cái tĩnh mịch động dài, luôn luôn kéo dài tới cuối tầm mắt. Bất quá, đủ. Ngu hạnh mang theo ý cười, mở bàn tay, hướng về phía huyết nhục cùng bạch cốt phát ra hai tiếng làm người ta sợ hãi hừ cười. Một giây sau, vết thương ngọ nguậy, mắt thường có thể thấy một lần nữa sinh trưởng, rất nhanh chân bóng như lúc ban đầu. Nhưng mà vằn đen thật tăng nhiều, ngắn ngủi thích ứng qua đi. Ngu hạnh nửa dẫn dắt nửa bỏ mặc mà nhìn xem vằn đen nhao nhao gia nhập vào cây hình hoa văn gốc dễ đi. Hắn vuốt khởi hắc bào áo dài tay, màu đen hoa văn đã kéo dài tới hắn bả vai. A, xã hội người, lớn hoa cánh tay. Hắn giơ lên cánh tay, ta cũng là có hình xăm người. Luôn luôn thật tại bên cạnh hắn không chịu đi quỷ đói. Không biết vì cái gì, mang theo nồng đậm quỷ dị mỹ cảm quỷ xăm lại bị cái này nhân loại dùng như thế nông cạn ví von đến phép tương tự. Thực sự là, quên đi, cái này nhân loại có thể vì nó ăn đồ ăn, nói cái gì đều là đúng. Thưởng thức một hồi quỷ trầm thụ bài hình xăm. Ngu hạnh để cánh tay xuống, ngồi xổm ở tại chỗ nâng má suy tư. Kỳ thật thân sắc lên hoa văn, hắn không phải lần đầu tiên gặp, lần thứ nhất gặp hẳn là mộ huyệt vượt sâu nơi, hắn mang theo vô thượng khoái cảm nhảy xuống cho đến dưới đáy lúc, nhìn thấy dụ phong trầm. Dụ phong trầm trên người vằn đen chính là như vậy, không chỉ có bao trùm toàn bộ thân thể, cũng càng tự nhiên càng phù hợp, tựa như nguyên bản là nhất thể, trời sinh nên đợi trên người dụ phong trầm dường như. Tại trên người đối phương vằn đen, mới thật sự là quỷ dị mỹ cảm, bẩm sinh, khiến người kinh diễm. Nghĩ đến dụ phong trầm, ngu hạnh sờ lên cái cảm. Hắn sẽ biến thành quỷ trầm thụ mục tiêu, dụ phong trầm không đạo lý sẽ không, chỉ là không biết quỷ trầm thụ sẽ đem dụ phong trầm cũng phong tới nơi này đến, còn là sẽ mặt khác tìm kiếm một cái hấp thu dụ phong trầm phương pháp. Hắn có loại cảm giác, nhìn dụ phong trầm cái dạng kia, cùng quỷ trầm thụ liên hệ hẳn là càng sâu, biết đến cũng hẳn là càng nhiều mới đúng, nếu như bây giờ hai người bọn họ có thể nhìn thấy, hắn liền có thể từ trên thân dụ phong trầm được đến rất nhiều liên quan tới quỷ trầm thụ tin tức. Có lẽ còn có phù thủy tin tức, dụ phong trầm đã từng đem chính mình mèo đen cho phù thủy mang, hai người gặp nhau sẽ không quá ít. Trầm tư một hồi, Ngu hạnh đem lực chú ý kéo về đến bây giờ. Hắn đối quỷ đói phất phất tay, đến, huynh đệ rút một chút, ở chỗ này ấn cái dấu. Quỷ đói từng bước một chuyển tới, theo lời, dùng chính mình bẩn thỉu tay nhỏ tại trên ván gỗ ấn cái thủ ấn. Dạng này nhìn lên, ngu hạnh là có thể thuận lý thành trương đem phá hư bếp lò nồi đẩy tới quỷ đói trên thân. Hắn đứng người lên, cuối cùng nhìn thoáng qua ngay tại khắp nơi ăn cướp nguyên liệu nấu ăn quỷ vật nhóm, không hề nói gì, lặng yên không một tiếng động rời đi ăn phòng. Mục tiêu kế tiếp là khu giải trí. Nơi này nhờ ngu hạnh chú ý địa phương, không phải khác, chính là hắn bản thân tồn tại hợp lý tính. Chỉ những thứ này tín đồ, mỗi ngày chỉ có thể tại nhà gỗ việc làm thêm động 12 lúc nhỏ, bình thường lại muốn tại bồ đoàn bên trên ca ngợi một thần, lại muốn hoàn thành nhiệm vụ, lại muốn ăn cơm tắm rửa, tựa hồ còn phải làm ruộng, sau đó động một chút là tụ tại một khối, nghe thần dụ, nên đón người mới. Liền cái này, còn cần giải trí. Khu giải trí có thể có cái gì, bọn họ ngay cả thân thể trao đổi lên giải trí đều có thể ở bên ngoài quang minh chính đại tiến hành, tổng không đến mức còn có thể thiết lập cái gì phòng chơi bi ra, sòng bạc các loại a. Cho nên khu giải trí tồn tại bản thân liền rất làm cho người khác để ý. Vừa vặn đêm nay nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, thừa dịp lúc không có người đi khu giải trí dạo chơi không thể tốt hơn. Ngu hạnh đi chân trần đi trên đường, thỉnh thoảng liền sẽ thấy được một cái lay động quỷ ảnh. Có thể những cái kia quỷ ảnh nhìn thấy hắn sau dừng lại một hồi, liền sẽ lập tức rời đi. Đi một khoảng cách, ngu hạnh quay đầu, quả nhiên thấy được đầu to quỷ đói chính xa xa đi theo phía sau hắn. Chương 579, bọn chúng giải trí. Chương 13, bọn chúng giải trí. Quỷ đói chưa từng có điểm tới gần, làm ra nhắm mắt theo đuôi tư thái, nhưng mà xa xa suýt ở phía sau, đưa đến hiệu quả cũng kém không nhiều. Hai bên quỷ vật vừa mới chuẩn bị đối ngu hành động thủ, liền bị quỷ đói khí tức dọa đi. Đối với quỷ vật đến nói, luôn luôn đi theo một người, liền tương đương với đem người này đặt vào con mồi của mình phạm vi. Cái này khiến ngu hành trên đường đi thông thuận không ít, nhưng mà cũng thiếu rất nhiều vui thú. Ngu hành hướng quỷ đói nhìn cái nhìn kia nhường quỷ đói có chút khẩn trương, lập tức trốn đến phòng ở mặt sau, đáng tiếc đầu quá lớn, còn lộ ra nửa bên. Ai? Ngu hành không chút nghi ngờ, đối phương muốn đem hắn xem như trưởng kỳ cơm phiếu, nhưng mà kiêng kỵ hắn lực lượng mới không dám áp quá gần. Vậy quên đi, cứ như vậy suýt đi. Thôn. Không, thành phố rất nhỏ, hắn không đầy một lát liền đi tới cái gọi là khu giải trí. Khu giải trí ngược lại là cùng tiếp dẫn khu cư trú khác nhau, kia hai cái khu đều là bị một hàng rào vây quanh tiến hành phân khu giải trí lại là lấy khoảng cách vì phân chia. Trung quanh của nó giống một mảnh lớn địa phương, cơ hồ cùng khu vực khác phân biệt rõ ràng. Toàn bộ khu giải trí bị làm thành một cái liên hợp biệt thự dáng vẻ, mặc dù so với biệt thự nhặt nhạnh chỗ tốt nhiều, nhưng mà cũng coi là địa hạ chi thành bên trong xa hoa một cái khu vực. Ngu hành quan sát một chút, liên hợp biệt thự cùng khu vực khác trung gian cách chùi lùi thổ địa, liền đường lát đá đều đứt mất, hiện tại là ban đêm, nếu là ban ngày, kia có bất kỳ người muốn tiến vào khu giải trí, đều sẽ dị thường dễ thấy. Tùy ý nhìn về bên này một chút, là có thể nhìn thấy người khác hướng liên hợp biệt thự đi thân ảnh, không chỗ che thân. Đây là vì cái gì? Giám thị tiến vào nhân viên. Ngu hành nhíu mày, rất có hứng thú mấy bước vào tới, đi tới liên hợp biệt thự trong đó một cái trước cổng chính. Tích đáp. Tay hắn còn không có sờ đến cánh cửa, một giọt máu liền mang theo yếu ớt mùi tanh từ bên trên nhỏ xuống. Vừa lúc rơi ở hắn nâng tay lên trên lưng. Hả? Ngu hành tại thời khắc này đột nhiên sinh ra một cố dự cảm bất tường, thần sắc hắn như thường lui ra phía sau một bước, lại lui ra phía sau một bước, đến bậc thang dưới, mới mạnh mẽ ngẩng đầu hướng vừa mới mái hiên nhìn lại. Một tấm trắng bệch mặt dán tại liên hợp biệt thự trên mái hiên vương, tay chân thon dài và mẹo, hiện xoay ngược, thàn lằn đồng dạng leo lên tại người gỗ. Thật dài đầu lưỡi cùng không có lòng trắng con mắt nhường mặt trắng thoạt nhìn đặc biệt làm người ta sợ hãi, cặp mắt kia không nháy mắt nhìn chằm chằm Ngu hành, đầu lưỡi dưới có nước bọt chảy ra. Ngu hành méo mó đầu, nhìn kỹ một hồi cái này quỷ, không nhìn ra là cái gì. Bất quá quả nhiên, khu giải trí bên này mặc dù trên đường đi nhìn thấy quỷ vật đặc biệt ít, nhưng vẫn là có quỷ vật trấn thủ, có thể đem khác quỷ vật bước đi xa như vậy, cái này bạch quỷ lực lượng cũng không so với quỷ đói yếu. Hiện tại, nó liền ngăn tại cửa ra vào, không để cho Ngu hành đi vào. Ngu hành vô ý thức nhìn về phía xung quanh, muốn tìm có hay không có thể lợi dụng mặt khác quỷ vật, hắn thích nhất cùng quỷ vật nhóm cùng nhau chơi đùa. Đáng tiếc là, mặt trắng quỷ đem phụ cận quỷ vật đuổi đi rất triệt để, không có quỷ cùng nó tranh nhà này liên hợp biệt thự. Nhưng mà chiếm cứ được lại chưa để, mặt trắng quỷ cũng vào không được, đây là khẳng định. Ngu hành lộ ra cười hì hì biểu lộ, một lần nữa tiến lên, lần này, hắn nguyên rủa lực lượng chủ động vươn đi ra, tại mặt trắng quỷ còn không có kịp phản ứng thời điểm, liền đem con quỷ kia bọc thành kén. Hắn tất cả đều là nhìn ra cái này quỷ vật loại hình, nói đến có điểm giống hắn mới vừa lên đảo lúc gặp gỡ cái gian phòng kia mật thất bên trong, bị xiềng xích trói buộc người tay chân nện. Mặc dù đại bộ phận địa phương đều có ra vào, nhưng tương tự là bốn cái tứ chi, một người mặt, có lẽ trước mắt đây chỉ là trên đất người tay chân nện tổ tông đâu. Bị nguyên rủa bao lấy tới mặt trắng quỷ vật xoạch một phen rơi trên mặt đất, bắt đầu kịch liệt dãy rủa lan lộn, một tia vết máu không ngừng theo kén bên trong thẩm thấu ra, nhuộm đỏ một mảnh lại một mảnh. "Xin lỗi a, không biết bên trong có cái gì, có lẽ không tiện lắm để ngươi đi vào chơi." Ngu hành thản nhiên nhấc chân vượt qua mặt trắng quỷ vật, dùng nguyên rủa đồng nguyên lực lượng đem cửa mở ra, "Ngươi liền ở bên ngoài hoạt động một chút gần cốt đi, ngoan ngoãn chờ ta đi ra." Mặt trắng quỷ vật tức giận phát ra cả cổ đồng dạng bọt khí âm, nghe thấy thanh âm này, Ngu hành đầu óc có trong nháy mắt đâm nhói. Trong chất ạ cổ thanh âm bắt đầu ở trong đầu hắn quanh quẩn, tạo thành vô cùng lớn tinh thần ô nhiễm, Ngu hành vây vây đầu, đè xuống loại này khó mà để phòng tinh thần ba động, dáng tươi cười nhạt xuống dưới một điểm. Hắn tại vào cửa phía trước, giơ chân lên, hướng về phía kén hình quỷ vật đá một chân. Lập tức, đã tròn vo quỷ vật bị một chân đá bay, hướng về quỷ đói phương hướng ùng ục cục lăn đi. Quỷ đói nhãn tỉnh sáng lên, mặc dù nó vẫn như cũ ăn không được này nọ, nhưng mà gặp được thơm thơm lệ quỷ liền giết chết cắn một cái thói quen không có thay đổi, đây cơ hồ đã là nó bản năng. Gặp gỡ đến miệng kén quỷ, quỷ đói nháy mắt nào tới. Mặc kệ bên trong quỷ vật như thế nào dễ rủa, một ngụm trước tiên cắn lấy trong nhộng quỷ nơi cổ. Nhìn thấy quỷ đói như vậy có sức sống, Ngu hành an tâm thoải mái quay đầu, đi vào cửa gỗ bên trong bốn. Giải trí. Ngăn cách cho văn minh địa hạ chi thành, vạn mèo mà quái dị quan niệm, tại loại này không khí ra đời dài mọi người, sẽ lấy cái gì vì giải trí? Khi nhìn đến trong biệt thự cảnh tượng phía trước, dù là Ngu hành so với mặt khác người bình thường sống được đều muốn lâu, cũng tuyệt đối không tưởng tượng nổi. Hắn thế mà thấy được một loạt răng. Từng viên độc lập răng giống như là mới từ lợi lên bị rút ra đồng dạng. Dùng màu đỏ tơ thường chuyển lên, treo ở cao cao trên kệ, cực kỳ giống thời cổ dùng rèm trâu. Mà những cái kia trên hàm răng cũng không trắng loan bóng loáng, ngược lại là gập ghềnh, từng trương vặn vẹo thống khổ nho nhỏ mặt người hội tụ tại răng mặt ngoài, người trên mặt mắt mở thật to, giống như cách màu ngà sữa men, ngắm nhìn Ngu hành người xa lạ này. Nguyên một mặt trên tường có vô số cái dạng này răng, cũng liền có vô số cái mặt như vậy. Ngu hành trông đi qua thời điểm, cảm giác bọn chúng giống như chính là người sống sơ sơ, trong đó tuyệt vọng cùng thống khổ giống như thực chất, hắn cơ hồ có thể nghe thấy từng tiếng hô hào. Đây là vật gì? Hắn hiếm thấy lẩm bẩm nói. Dạng này răng chiếm cứ hắn toàn bộ tầm mắt, nếu như nói mỗi một cái răng lên đều gặp một cái linh hồn, như vậy cái này chỉnh mặt từng răng, đến tột cùng mang ý nghĩa bao nhiêu người làm mất đi sinh mệnh. Một người tử vong, chỉ cần thấy cũng nhiều liền sẽ thói quen. Nhưng mà lớn diện tích chết đi, giống như chiến tranh cùng tai nạn đồng dạng, vĩnh viễn như vậy làm người sợ hãi. Vật như vậy làm sao lại xuất hiện tại giải trí khu? Địa hạ chi thành cái này người, đến tột cùng đem cái gì xem như giải trí? Sinh mệnh, người khác thống khổ. Răng cũng chỉ là gian phòng này trong đó một cái bộ phận mà thôi. Tại gian phòng chính giữa, còn có một cái kỳ quái thủy tinh cầu. Thủy tinh cầu hoàn toàn là trong suốt, trong bóng đêm tản ra ánh ánh màu vàng kim nhạt ánh sáng nhạt, cũng chính là bằng vào chút ít này ánh sáng, ngu hạnh mới có thể thấy rõ ràng trên hàm răng mặt người. Quang ảnh không ngừng biến ảo, là bởi vì thủy tinh cầu cũng không phải là đứng im không động, trong suốt thủy tinh bên trong không ngừng thoáng hiện qua từng cái ngu hạnh chưa từng thấy qua cảnh tượng. Chương 580, chưa từng thấy qua phía sau màn. Chương 14, chưa từng thấy qua phía sau màn. Bởi vì thủy tinh cầu bản thân mang theo đường cong, sở hữu dần hiện ra cảnh tượng đều mang cổ quái không cân đối cảm giác. Nhưng coi như thế, thanh niên vẫn như cũ dần dần bình tĩnh trở lại, hẹp dài mắt phượng hơi hơi trợ to, hơi dài tóc đen xốc xếp bao trùm trên đầu, lôi cuốn ở tái nhợt vừa sợ xinh đẹp khuôn mặt. Hình ảnh có thể là ký ức, cũng có thể là điện ảnh đồng dạng gì đó, ngu hạnh ngay từ đầu cũng không xác định. Thằng đến hắn nhìn chằm chằm khiến hoa cả mắt hỗn loạn, tuần hoàn phát ra hình ảnh, thấy được một cái quen thuộc cảnh tượng lúc, mới từ con ngươi màu đen bên trong hiện lên một vẻ kinh hãi. Kia là một gốc lẻ loi trơ trọi hoa hồng đỏ. Hoa hồng không có bị trồng trọt tại trong đất hoặc chậu hoa bên trong, bộ rễ dầu dĩ thổi phồng kiên cố bùn đất, một đôi trắng non tay cẩn thận từng ly từng tí đem bùn đất nâng ở trong lòng bàn tay, mà hoa hồng gai cứ như vậy cắm ở trong ngón tay, không có máu chảy ra, chỉ ở vạch phá làn da phía dưới lộ ra tinh vi linh kiện. Liên tục hình ảnh còn chưa kết thúc, nâng lên chi này hoa hồng về sau, đôi tay này đem hoa hồng dẫn tới một chỗ ưu ám địa phương, từ nay về sau, hoa hồng không thấy mặt trời, chỉ có mang theo linh kiện tay thỉnh thoảng cho hoa hồng tưới nước. Lại về sau, hoa hồng dần dần nhiều hơn. Cả một đầu tĩnh mịch đường hành lang đều bị hoa hồng bụi bao trùm, có người đến, lại chết ở chỗ này, huyết nhục của bọn hắn hư thối thành chất dinh dưỡng, thẩm thấu đến trên mặt đất, đem bùn đất nhuộm thành màu đỏ, hoa hồng nhóm tiểu diễm mất. Bước tiếp theo hình ảnh, là một đầu có ở lại dấu vết lộng lẫy lâu đài cổ hành lang. Đại hỏa lan ra, cháy hừng hực, mặc váy dài hầu gái tại trong lửa thét lên, mà bóng dáng của nàng bị ngọn lửa chiếu rọi tại trên mặt tường, lại chỉ là một gốc hoa hồng. Mang theo mảnh bên cạnh tròn gọng kính nam nhân thân ảnh chợt lóe lên, ngũ quan tinh xảo giống một cái con rối, nam nhân dẫn đốt mùi lửa, như cái gây chuyện bỏ trốn tên vô lại, thoát đi thủy tinh cầu bắt giữ. Lại sau đó, ngu hạnh nhìn thấy hắn chính mình. Hắn nửa quy xuống tới, lấy một loại có thể xưng thành kính tư thái đem xấu xí, lệ quỷ hình dạng nữ nhân giam cầm trong ngực, tại đồng bạn hủy đi ban đầu kia bó hoa hồng lúc, mắt thấy nữ nhân trên người đốt hỏa diễm, dây rủa lấy, lại cuối cùng vô lực tránh thoát hai cánh tay của hắn. Đang thiêu đốt lửa cháy hừng hực bên trong, xung quanh hoa hồng trải rộng, nhiệt liệt mà thối nát, tướng mạo đẹp mắt được phảng phất thần ban cho thanh niên đem xấu xí lệ quỷ ôm vào trong ngực, lệ quỷ trên người hỏa có một phần bị ép diệt, tựa như tại thương hại, lại giống tại cứu rỗi. Thủy tinh cầu cái này tựa hồ chợt lóe lên đoạn chữ viết này, nhanh phảng phất chỉ là ngu hạnh ảo giác. Hình như là ảo giác đi. Ngu hạnh gắt gao nhìn chằm chằm màn này, chỉ có hắn biết, không phải thương hại, không phải cứu rỗi, mà là thâm trầm lại kiên định giết, hắn nhất định phải giết Alins. Alins nhạc viên, lâu đài cổ thầm nghĩ. Thủy đi hoa hồng chính là tàng lai. Một cái dân cờ bạc, cũng là một cái vào lúc đó thập phần đáng tin đồng đội. Lâu đài cổ tổng cộng qua hai lần hỏa, quay chung quanh ở bên cạnh hắn hỏa diễm là hắn đốt, mà thiêu chết hoa hồng hầu gái trận kia hỏa hắn chưa từng tận mắt nhìn đến. Nhưng mà lão quản gia cùng hắn nói rồi, trận kia hỏa là một cái gọi trầm người thả, không sai, dù phong trầm. Cái này thủy tinh cầu không phải ký ức, cũng không phải điện ảnh, mà tựa hồ là vu sư giáo phái nhiệm vụ ghi chép. Ngu hạnh hô hấp dồn dập mấy phần, dù là thủy tinh cầu lên lại bắt đầu phát ra không có quan hệ gì với hắn cảnh tượng, hắn cũng không nháy mắt nhìn xem. 5 phút đồng hồ, 8 phút. Phút thứ 8 lúc, ngu hạnh thấy được thủy tinh cầu lên xuất hiện en chỗ ra biệt thự. Bên ngoài biệt thự trong hoa viên, màu đen cùng đóa hoa màu trắng hòa lẫn, ai cũng không biết tuổi trẻ nam hải thi cốt liền bị chôn ở cái này mỹ lệ đóa hoa rễ cây phía dưới. Mà tỷ tỷ của hắn lại tại khoác lên nam hải vu sư mê hoặc dưới, đem cái này đến cái khác đi tới biệt thự làm khách người làm thành con rối nhóm tại lầu các lên ngồi hàng hàng, thân thể nho nhỏ bên trong giam cấm mọi người linh hồn. 13 phút đồng hồ. Phút thứ 13 lúc, ngu hạnh nhìn thấy dụ phong trầm. Lúc đó hình như là một hồi yến hội. Rất nhiều hắn kẻ không quen biết ngồi tại cùng một cái đại sảnh bàn tròn bên cạnh, hắn thấy được một người dáng dấp xinh đẹp nữ nhân nói với Dụ Phong Trầm. Không sai, là nhìn thấy. Tại nhìn thấy hình ảnh như vậy đồng thời, cái kia trong tấm hình tồn tại thanh âm thật giống như tự nhiên mà vậy xuất hiện ở hắn bên hai. Kia ăn mặc rất có dị vực phong tình nữ nhân đối Dụ Phong Trầm cười, vĩnh viễn không cần cùng phù thủy đứng tại giống nhau trên lập trường. Mà liên tại bọn họ trò chuyện thời điểm, xa xa trên một cái bàn, mọc đầy sâu bọ thức ăn bên trong, lặng yên không tiếng động xâm nhập vào một viên hạt giống. Một nữ nhân ngồi tại vị tử bên trên, sau lưng của nàng quần áo đỏ nữ quỷ đem hai tay khoác lên nữ nhân chỗ bả vai, khỏe miệng phát họa không chút phí sức dáng tươi cười. Giống như có người ngay tại hô nữ nhân này. Bọn họ gọi nàng. Song sinh hoa bốn. Đây là Dụ Phong Trầm đã từng trải qua sự tình sao? Ngu hạnh của mắt, nửa ngày cười lạnh một phen. Quả nhiên không sai, dù phong trầm thể chất đồng dạng cùng quỷ trầm thụ có quan hệ, cũng bởi vậy sớm bị Vu sư giáo phái chú ý tới. Đây là hắn đã sớm nghĩ tới sự tình, cho nên hắn từng một trận hy vọng dụ phong trầm cũng có thể đi tới địa hạ chi thành, cùng hắn cùng nhau kiếm chuyện. Chỉ là nhìn trong thủy tinh cầu cảnh tượng tập hợp về sau, hắn phát hiện Vu sư giáo phái mỗi một lần ra ngoài nhiệm vụ đều không thể rời đi hoa. Có chút nhiệm vụ lấy hoa làm đầu nguồn, có chút nhiệm vụ bên trong hoa chỉ gánh chịu không chút nào dễ thấy nhân vật, nhưng lại nhất định có. Tại sao là hoa đây? Chỉ vì quỷ trầm thụ là thực vật, cho nên nhỏ bé lại đồng dạng cần hạt giống hoa, liền thành quỷ trầm thụ ở trên mặt đất đại danh từ sao? Hoa. Ngu Hạnh đối cái chữ này cũng không lạ lắm, một cái khả năng đã từng xuất hiện, nhưng mà bị hắn ý thức chủ quan bài trừ rơi suy đoán, một lần nữa hoạt động mạnh. Trong thủy tinh cầu hình ảnh còn chưa kết thúc, Vu sư giáo phái tồn tại thời gian quá dài, hoặc là nói bởi vì quỷ trầm thụ đối với thời gian cùng không gian ảnh hưởng, tại giống nhau thời gian bên trong, Vu sư giáo phái có thể làm ra càng nhiều chuyện hơn. Lần này, Ngu Hạnh nhìn thấy dân quốc thời kỳ đồng hào bằng bạc phòng. Sắc mặt của hắn đột nhiên âm lãnh xuống tới, từng tia hàn ý theo quanh người hắn lan tràn ra. Dáng người chắc tuyệt linh nhân theo gánh hát bên trong được mời đến dương phòng bên trong. Thật là đã từng cơn ác mộng kia. Ngu Hạnh một cái tay đột nhiên nắm chặt, móng tay khảm vào lòng bàn tay, máu tươi một giọt từng giọt rơi trên mặt đất. Nhiệm vụ này đi chép, chỉ sợ không có người so với hắn rõ ràng hơn đi. Nhưng mà linh nhân là Vu sư giáo phái người. Nói đùa cái gì, linh nhân cùng Vu sư không hề giống, hơn nữa linh nhân không thích hoa, theo hắn lần đầu nhận biết linh nhân thời điểm liền không thích. Hắn nhìn chằm chằm thủy tinh cầu, vốn cho rằng bên trong hình ảnh sẽ cùng hắn trong trí nhớ đồng dạng, đem hắn tao ngộ bảy biện ra tới, nhưng lại xuất hiện một đầu phân nhánh. Trận này nhiệm vụ ghi chép chủ thể không phải hắn, mà là có ngoài hai người. Nửa đêm, linh nhân dựa vào ngu cha vì hắn an bài gian phòng phiêu trên cửa, bình tĩnh thần sắc nhìn về phía ngoài cửa sổ. Căn này cửa sổ tầm mắt trống trải, có thể thấy được tới gần hành lang. Hành lang bên trong, tiểu thiếu gia ngu hạnh liền ngồi ở chỗ đó, hướng về phía một cái giá vẽ, tựa hồ đang tìm linh cảm. Linh nhân ánh mắt thật ôn hòa, nhìn chăm chú tiểu thiếu gia thân ảnh, trong bất chi bất giác, khóe môi dưới hơi hơi dương lên, lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt. Nhưng vào lúc này, trong phòng của hắn nhiều hơn một bóng người. Nét mặt của ngươi thật có ý tứ, hắn đối ngươi rất đặc biệt sao? Mang theo ý cười thanh âm bay vào linh nhân màng nhĩ. Nghe được thanh âm ngáy mắt, linh nhân mỉm cười bị săn bằng, hắn lặng im nhìn về phía nơi hẻo lánh bên trong bóng ma, lại mở miệng lúc, trong giọng nói lộ ra ngay lúc đó tiểu thiếu gia hoàn toàn không từng nghe qua băng hàn. Hoa Túc Bạch, ngươi muốn làm gì? U ám liên hợp biệt thự bên trong, thấy được một màn này, ngu hạnh chậm rãi nhếch miệng, trong cặp mắt kia lộ ra một chút khiến người thần sắc sợ hãi. Chương 581, đây là lớn nhất hạn mức tùy hứng. Chương 15, đây là lớn nhất hạn mức tùy hứng. Hoa Túc Bạch. Ngu hạnh đột nhiên rất muốn cười. Hắn cũng sát thực cười. Là, hắn biết Hoa Túc Bạch là cái so với hắn còn lớn hơn nhiều lắm lao quái vật, cũng biết Hoa Túc Bạch cùng linh nhân nhận biết. Nhưng mà Hoa Túc Bạch cùng linh nhân là địch nhân, tối thiểu tại liên quan tới hắn sự tình bên trên, linh nhân hại hắn, Hoa Túc Bạch thì là nhiều lần đem hắn theo trong thâm nguyên kéo lên người. Hắn vẫn cho là Hoa Túc Bạch cùng linh nhân là bởi vì hắn mới quen, đồng thời bởi vì tại chuyện của hắn lên lập trường khác nhau, thêm vào Hoa Túc Bạch chơi phiếu tính cách, mới có thể sinh ra dạng này lôi kéo. Nhưng hắn chưa hề biết, hai người này đã sớm nhận biết, còn tựa hồ như vậy quen thuộc. Hắn cũng không biết, linh nhân sau lưng nhìn hắn thời điểm, cũng sẽ lộ ra giống ở trước mặt hắn lúc như thế, nét mặt ôn hòa. Càng không biết, linh nhân đã từng trước mặt Hoa Túc Bạch, như thế cảnh giác, tựa như nhìn thấy ép không được địch nhân. Đặt ở bên chân tay xuống phía dưới rủ xuống, hắn nắm chặt bàn tay đã bất chi bất giác bung ra, trong lòng bàn tay vết thương bị tràn đầy nguyên rủa lực lượng khôi phục 7-8 phần, chỉ là vừa mới theo trong vết thương chảy xuống vết máu, còn là theo ngón tay độ cong hội tụ đến đầu ngón tay. Tinh hồng chất lỏng tí tách một phen, rơi xuống trên mặt đất, rơi nát. Trong thủy tinh cầu hình ảnh còn tại phát ra. Cho dù chỉ có hình ảnh, nhưng mà theo hình ảnh bên trong linh nhân miệng khẽ trương khẽ hợp, rõ ràng thanh âm theo ngu hạnh linh hồn nổi lên, thật giống như hắn đang đứng tại hình ảnh trung ương, chính hai nghe trận này trò chuyện đồng dạng. Ngược lại là không có việc gì, chính là nhìn ngươi gần nhất không tìm ta, giống như có mục tiêu mới, cho nên hiếu kỳ đến xem. Trong bóng tối Hoa Túc Bạch cười khẽ hai tiếng, chậm rãi độ bước đến linh nhân trước mặt, lúc này hắn chính là bên trong tóc dài, ở sau gót đâm một chùm rủ xuống bút lông sói, khoác lên hơi nghiêng trên bờ vai. Ánh mắt của hắn xuyên thấu qua phiêu cửa sổ, hội tụ đến tiểu thiếu gia ngu hạnh trên thân. Linh nhân ngồi dựa vào phiêu trên cửa thân thể nhẹ nhàng giật giật, giống như có như vậy trong nháy mắt, hắn rất muốn điều chỉnh tư thế ngăn trở Hoa Túc Bạch ánh mắt. Có thể hắn cuối cùng không hề động, ngược lại là trầm tĩnh lại, dùng một cái phi thường không quan tâm mặt khác lười biếng thân thể phản hồi về ứng Hoa Túc Bạch. Ta không tìm đến ngươi, ngươi đảo ngược mà ở trước mặt ta nhảy nhót, cứ như vậy gấp chết sao? Linh nhân một chút đều không lại nhìn dưới lầu hành lang bên trong tiểu thiếu gia, hắn quanh thân giống như có loại nhìn không thấy lực trường chậm rãi hiện lên, Hoa Túc Bạch tại một loại nào đó dưới áp lực lui về phía sau một bước, lắc đầu. Ngươi còn giết không được ta đây. Đừng làm loại này sẽ để cho chính mình thụ thương sự tình, tốt sao? Hoa lão bản dáng tươi cười, chính như cùng hắn trong tiệm hoa đối mỗi một khách nhân lúc dáng tươi cười. Tiếng nói vừa ra, linh nhân khỏe miệng chảy ra một vệt máu, so với thường nhân màu sắc càng nồng, con mắt rất nhỏ chuyển động, lại giống là bị đâm đau đớn đồng dạng, nhắm mắt lại. Ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta, nhìn ánh mắt của ngươi, hắn là đặc biệt. Hoa Túc Bạch hỏi như vậy, tựa hồ cảm thấy vấn đề không đủ chuẩn xác, lại lần nữa tổ chức một chút tìm từ, ngươi là định đem hắn bồi dưỡng thành thế lực của ngươi, còn có ý định dùng hắn đến chia sẻ trong cơ thể ngươi nguyên rủa. cái này sống ăn nhàn sung sướng tiểu thiếu gia thân thể cũng không tệ, thật thích hợp làm vật chứa. Cho nên ngươi rốt cục nghĩ thông suốt. Hoa Túc Bạch méo mó đầu, ý cười sâu thêm, định đem chính mình tao ngộ qua sự tình cũng kèm theo đến trên thân người khác sao? Ha ha. Linh Nhân đột nhiên lộ ra một vệt dáng tươi cười, ngươi còn dám nói chuyện này? Ta nói qua, ngươi sớm muộn sẽ chết trên tay ta. Thật xin lỗi nha, ta cũng đã nói, làm hại ngươi biến thành dạng này thật là lúc trước nhất thời sai lầm, ta thật không nghĩ để ngươi cái này tiểu biến thái biến như vậy vô địch. Hoa lão bản gãi gãi đầu phát, tựa hồ thật chân thành, ta nhìn ngươi đối cái này tiểu thiếu gia cảm tình cũng rất chân thành tha thiết, có muốn không dạng này, thử xem ở trên người hắn tìm xem mất đi cảm tình, quên mất đối cửu hận của ta. Quên mất. Linh Nhân nhu hòa khuôn mặt có trong chớp nhoáng này dữ tợn, rất nhanh lại khôi phục không quan tâm hơn thua dáng vẻ, hắn trầm tĩnh lại, ngược lại có loại càng đáng sợ, giống như biển sâu đồng dạng không thể không tính. Ta vĩnh viễn sẽ không quên mất. Người này là con mồi của ta, ta sẽ để cho hắn tràn ngập cừu hận, sẽ để cho hắn đủ để gánh chịu mình rủa. Hoa Túc Bạch, ngươi không phải thích chế tạo quái vật. Nhiều hắn một cái thì thế nào, còn là nói ngươi sợ, sợ ngươi lúc trước làm sự tình cuối cùng để ngươi tự thực các quả. A a, nói không phải nói như vậy, nếu là ngươi đem hắn biến thành quái vật, hắn hận khẳng định là ngươi nha. Hoa Túc Bạch đem tay đáp đến phiêu trên cửa. Hành lang bên trong tiểu thiếu gia giống như vừa mới tìm được linh cảm, bởi vì ánh sáng không tốt, hắn cũng chưa trực tiếp bắt đầu hội họa, mà là dùng bút than qua loa tại trên trang giấy đánh xuống đường nét. Nghiêm túc mặt khác chuyên chú. Cặp mắt kia bên trong đối tại nghệ thuật lúc ánh sáng, tựa như trong suốt thủy tinh, tựa hồ rất dễ dàng tịnh hóa ô uế ý tưởng, nhưng người được đến tạm thời an bình. Ta cảm thấy, ngươi sẽ không động thủ với hắn. Hoa Túc Bạch nghĩ nghĩ, bình luận, thật muốn động thủ, làm gì tuyển như vậy sạch sẽ một người, điều kiện phù hợp không chỉ hắn một cái. Kỳ thật so với dùng hắn đến chia sẻ ngươi nguyền rủa, ngươi càng giống là ở bên cạnh hắn tìm kiếm an ủi đi. Ngươi suy nghĩ nhiều. Linh Nhân biểu lộ không động dung chút nào, trong giọng nói thêm ra một vẻ ý vị sâu xa cùng cố chấp, người sạch sẽ phá hủy đứng lên, so với nguyên bản liền bẩn thỉu người càng thích hợp làm vật chứa, cũng càng có ý tứ, không phải sao? Hội trưởng, tiểu biến thái, tâm tư của ngươi còn là quá tốt đoán. Hoa Túc Bạch lông mày nhíu lại, giống như cười mà không phải cười, cũng đừng trách ta không nhắc nhở qua ngươi, ngươi bây giờ đối với hắn thực tình, tại ngươi phá hủy đi hắn thời điểm, cũng sẽ hóa thành lợi khí đâm bị thương người chính mình. Sách, vốn là ngươi liền đủ cố chấp, lại tiếp tục như thế, ta nói không chắc thật muốn bị ngươi giết. Sớm tại lúc trước, ta liền không còn sót lại cái gì thực tình. Linh Nhân dương mắt nhìn hắn, cười nhạt bờ môi phát họa ra một vệt trào phúng, linh nhân chính là con hát. Vô tình. Phốc. Lợi khí đâm vào thân thể thanh âm nhường Hoa Túc Bạch có chút kinh ngạc cúi đầu, linh nhân không biết lúc nào lấy ra một cây truy thủ, lúc này, dao găm chính đều chui vào Hoa Túc Bạch trái tim. Thật hung ác a. Hoa Túc Bạch cảm thán. Dao găm lên quanh quần khí tức không giống bình thường, nhưng bị làm bị thương yếu hại Hoa Túc Bạch cũng có chút sắc mặt trắng bệnh, hắn bật cười, che vết thương, ta là thật tâm nghĩ dừng tổn hại, ngươi muốn giết ta, không có vấn đề, lúc nào trưởng thành đến có thể giết ta trình độ liền cứ tới, ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là còn cần tiếp tục cố gắng. Nhưng mà, cái này tiểu thiếu gia là vô tội, đúng không? Trên thế giới thêm một cái nguyên rủa vật chứa, phiền phức của ta cũng liền nhiều một cái, ngươi có thể hay không đừng cho ta rước lấy phiền phức. Linh Nhân cười nói, hội trưởng đại nhân câu nói này nói thật có ý tứ, ngươi không phải từ trước đến nay biết có thể cho ngươi gây phiền toái sự tình, ta nhất định sẽ làm sao. Xem ra ngươi rất muốn cho ta động thủ với hắn. Hoa Túc Bạch mặc hai giây, giống như đang suy tư điều gì. Hai giây qua đi, hắn trở tay liền đem dao găm rút ra, thuận tay vứt trên mặt đất, trừ trên mặt tái nhợt, nhìn không ra một điểm bị thương mánh khỏe. Bị ngươi phát hiện a, kỳ thật cũng không nghĩ để ngươi động thủ với hắn, ta chỉ là càng muốn nhìn hơn đến, hủy đi một cái người mình quan tâm lúc, ngươi sẽ là biểu tình gì, có thể hay không càng điên. Bất quá đây cũng là ta cho chính mình lớn nhất hạn mức tùy hứng, ngươi thật làm cho hắn biến thành nguyên rủa vật dẫn. Ta vẫn là phải đi giúp hắn, không thể nhường hắn triệt để sa đoạn. Đoạ lạc giả có ngươi một cái là đủ rồi, thật hối hận, lúc trước nguyền rủa hẳn là tìm đồ đần tiếp thu mới đúng, nào có hiện tại phiền toái nha. Chương 582, chờ mong lần sau gặp mặt. Chương 16, chờ mong lần sau gặp mặt. Hắc ám liên hợp biệt thự bên trong, ngu hạnh tiếng hít thở rõ ràng có thể nghe. Thật có ý tứ. Trong lúc bất chi bất giác, khoe miệng của hắn y cười đã sớm chậm rãi mở rộng, điên cuồng dáng tươi cười chiếm cứ cả khuôn mặt, khiến cho tấm kia giống như tạo vật chủ không giảng đạo lý sáng tạo ra trên mặt che kín ác ý cùng hủy diệt tính. Hoa Túc Bạch, thật có ý tứ a, ha ha ha ha ha. Ngu hạnh sống rất lâu, so với người bình thường lâu nhiều lắm. Hắn thấy qua người cũng nhiều, những người kia lúc nói chuyện, làm việc lúc toát ra tới cảm xúc, dù là lại đi che lấp, cũng sẽ theo nhỏ bé nhất biểu lộ cùng trong động tác bật đi ra. Hắn nhìn ra được, màn này bên trong Linh Nhân, đối Hoa Túc Bạch tràn ngập cừu hận. Mà theo trò chuyện đi lên nói, Linh Nhân, tựa hồ tại sớm hơn thời điểm, liền trải qua hắn được trao cho cơn ác mộng kia. Hoa Túc Bạch thái độ đối với Linh Nhân giống như là đang nhìn đồ chơi, lại giống là đang trêu chọc một cái không nghe lời mèo hoang, tóm lại, kia là hoàn toàn thượng vị giả thái độ. Hắn giống như đã đối mèo hoang lợi trảo có điều kiêng kỵ, lại càng khát vọng mèo hoang vết thương chồng chất, cho nên cho mèo hoang quyền định chơi đùa phạm vi, cho phép mèo hoang làm một ít khác người sự tình, nhưng mà cuối cùng chuyện này sẽ tạo thành hậu quả như thế nào, còn là sẽ từ hắn cái này chủ nhân quyết định. Mà Hoa Túc Bạch đối khi đó tiểu thiếu gia, tựa như là trên đường ngẫu nhiên nhìn thấy một gốc xinh đẹp hoa dại, có thể tán dương hai câu, nhưng là không thèm để ý chút nào. Hơn nữa, ngu hạnh rất không muốn thừa nhận, nhưng lại thật sự rõ ràng thấy được một điểm là linh nhân lúc ấy đối với hắn tựa hồ cũng không phải là hoàn toàn lừa gạt. Hoa Túc Bạch kiên trì nói linh nhân muốn hủy đi cử động của hắn, cũng là cuối cùng hủy đi cử động của mình, đó chính là nói, Hoa Túc Bạch cho rằng linh nhân là quan tâm tiểu thiếu gia, chỉ là bởi vì cừu hận, tại cừu hận cũng không biết cảm tình bên trong, linh nhân lựa chọn cừu hận, đem tiểu thiếu gia xem như công cụ. Thật buồn cười. Ha ha ha ha ha. Ngu Hạnh không thể ức chế phát ra trầm thấp lại cổ quái tiếng cười, hắn dính lấy máu tay ôm ở cánh tay của mình, phình bụng cười to, linh nhân ngươi nguyên lai cũng tại thống khổ sao? A. Hủy đi ta hết thảy thời điểm, ngươi vậy mà cũng sẽ bởi vì ta mà thống khổ sao? Vậy ngươi mẹ hắn tại sao phải đối với ta như vậy, ngươi có bệnh? Ha ha ha ha. Ngươi có bệnh, cho nên muốn đem ta cũng biến thành giống như ngươi có bệnh có phải hay không? Ngươi thành công, ngươi thành công. Không biết từ lúc nào bắt đầu, Ngu Hạnh hai mắt tràn ra một tia đen nhánh nhìn không thấy chút nhan sắc nào khói đen, tinh thuần nguyền rủa có loại tràn ra vật chứa xu thế, hắn ở trước mắt một mảnh u ám, giống như hai mắt thật bị cái gì che đậy. Nhưng hắn vẫn như cũ mở to mắt, gắt gao nhìn chằm chằm thủy tinh cầu. Phần sau đâu? Phần sau đâu? Linh nhân là tại hủy đi hắn về sau, mới biến thành về sau như thế. Nhường Hoa Túc Bạch cũng không dám đối kháng chính diện sao? Hoa Túc Bạch đâu? Mỗi một lần đem hắn theo vực sâu kéo về hiện thực, đều là tại tránh phiền toái. Ta sẽ biến thành ngươi phiền phức. Không, không đúng. Ngu Hạnh lẩm bẩm nói. Theo ta trốn tới bắt đầu, liền không chỉ có là ngươi phiền phức, linh nhân vượt ra khỏi khống chế của ngươi, cho nên hứng thú của ngươi chỗ liền biến thành ta, đuổi theo ta, ý đồ khống chế ta, hay là lừa gạt tín nhiệm của ta, đều bởi vì ta giống như linh nhân. Ngươi thật đúng là dự tính tốt ta, Hoa Túc Bạch, là ngươi đã sáng tạo ra linh nhân, còn dám gạt ta. Lần sau gặp mặt, giết ngươi. Giết ngươi. Ngu Hạnh không có phát hiện, tinh thần của hắn thể đang đứng ở cực độ không ổn định tình trạng. Đều giết, ngươi cùng linh nhân đều đáng chết. Tại cực độ không ổn định tình trạng dưới, hắn không có dư lực đi suy nghĩ linh nhân cùng Hoa Túc Bạch trong lúc nói chuyện với nhau càng nhiều mánh khỏe. Tỷ như Hoa Túc Bạch cuối cùng lập trường vẫn như cũng là ngăn cản hoàn toàn xa đọa người xuất hiện, tỷ như Hoa Túc Bạch trên thực tế đánh thức linh nhân, nhắc nhở qua linh nhân tiếp tục hậu quả. Lại tỷ như linh nhân lúc ấy ngẫu nhiên toát ra tới chân tình thực cảm giác, cùng với tại Hoa Túc Bạch trước mặt tận lực đè xuống yếu ớt. Lấy cái này cho chuyện đến xem. Chân chính quá trình hẳn là dạng này. Không có gì đạo đức Hoa Túc Bạch cầm linh nhân đã làm một ít sự tình, dẫn đến linh nhân từ đây nguyền rủa ra thân, tràn ngập oán hận, Hoa Túc Bạch theo hội trưởng biến thành địch nhân. Bởi vì linh nhân điên cuồng trình độ quá cao, nằm ngoài dự đoán của Hoa Túc Bạch, cho nên Hoa Túc Bạch có thử qua ngăn cản linh nhân tiếp tục sa đoạn, muốn kết thúc trận này ác mộng lan ra, có thể một phương diện khác, Hoa Túc Bạch cùng linh nhân quan hệ cũng không phải ấy nấy, thoạt nhìn, trước lúc này, Hoa Túc Bạch liền cùng linh nhân có nhất định cừu hận hẳn giống. Cho nên Hoa Túc Bạch đối linh nhân cũng không ấy nấy, cũng rất tình nguyện nhìn thấy linh nhân tự mình tìm đường chết, rơi vào thống khổ. Nhưng mà, dạng này bỏ mặc nhường Ngu Hạnh vô cớ gặp tai vạ, mà tại hủy đi Ngu Hạnh đồng thời, linh nhân cũng triệt để sa đọa, Hoa Túc Bạch theo không chút phí sức biến thành không muốn cứng rắn, hắn đem lực chú ý chuyển rời đến Ngu Hạnh trên người, một bên tiếp tục dừng tổn hại công việc, không để cho Ngu Hạnh trở thành cái thứ hai đọa lạc giả, một bên dần dần đối Ngu Hạnh sinh ra hứng thú. Không biết đến tột cùng là bởi vì Ngu Hạnh bản thân biến hóa nhường hắn cảm thấy thú vị, còn là Ngu Hạnh đối linh nhân ảnh hưởng nhường hắn cảm thấy không thể bỏ qua. Tóm lại, Hoa Túc Bạch tại Ngu Hạnh trước mặt sắm vai là một cái rất có tính nguy hiểm, nhưng mà trừ muốn khống chế Ngu Hạnh tiểu thủ đoạn ở ngoài, cũng không có cho Ngu Hạnh mang đến bất luận cái gì chỗ xấu người thần bí. Trừ phiền, hắn thậm chí là Ngu Hạnh cứu rỗi, tối thiểu đem Ngu Hạnh lôi trở lại 3 lần. Là lừa đảo đi. Trên thế giới này rất nhiều đúng sai vốn là nói không rõ, huống chi là hai tên biến thái đúng sai. Ngu Hạnh kỳ thật có thể nghĩ tới những thứ này, nhưng hắn không muốn nghĩ, cũng không cần thiết nghĩ. Hắn chỉ cần biết, mặc kệ là nguyên nhân gì, mặc kệ tại mỗi cái cử động phía dưới có dạng gì ẩn tình cùng tâm tình. Hắn nhận tổn thương là tính thực chất, không thể xóa nhòa, cũng vĩnh viễn không trở về được đi qua. Cái này đủ rồi, đã như vậy, hại hắn người liền muốn trả giá đắt. Lúc ấy tiểu thiếu gia là một cái mặc người chém giết sâu kiến, thế là hắn bị biến thành quái vật, đã mất đi nhân quyền, đã mất đi nhân tính, giống như vật phẩm đồng dạng, bị một đám mặc áo choàng trắng ra hỏa nghiên cứu, rút máu, cắt miếng. Người nhà đều chết tại trong lửa, linh nhân nắm lấy tóc của hắn ép buộc hắn nhìn xem một màn này, đồng thời trào phúng hắn đơn thuần. Hắn một thân một mình ở cái thế giới này lưu lạc rất lâu, cái gì đều trải qua, có khống chế không nổi lúc thương tới vô tội. Có nghĩ ẩn tàng chính mình là thế nào đều học, học xong mở khóa, học xong nói láo, học xong diễn kịch, học xong mọi chuyện không vào tâm. Dựa vào cái gì hắn cần trải qua cái này a? Ngu Hạnh cười cười có chút mệt mỏi, kỳ thật không cam tâm sớm đã bị ma diệt, những cái kia người nhà với hắn mà nói bất quá là dài dằng dặc sinh mệnh một đoạn thời gian khách qua đường, phía trước thống khổ như vậy, hiện tại cũng đã chết lặng. Chỉ có một loại tình cảm, chưa bao giờ thay đổi. Trăm năm ác ngộng, chỉ có hận khó bình. Chỉ có nhường linh nhân theo trên thế giới này biến mất, hắn tài năng oán hận tiêu mất, sau đó hài lòng. Cùng oán hận cùng nhau tiêu mất tại thế. Hiện tại lại có cái Hoa Túc Bạch. Ngu Hạnh không có như vậy hận Hoa Túc Bạch, hắn chỉ là chán ghét bị lừa, thật đáng thương à, từ trước đơn thuần thời điểm bị linh nhân lừa gạt, về sau toàn thân là gai, vẫn không thể nào trốn qua, bị Hoa Túc Bạch lừa gạt. Hắn giống như thật rất dễ bị lừa. Ngu Hạnh trong mắt khói đen chậm rãi tiêu tán, trong thủy tinh cầu cũng có mới nội dung, lại là một cái hoàn toàn xa lạ cảnh tượng cùng xa lạ người. Liên quan tới linh nhân cùng Hoa Túc Bạch ghi chép cũng không hoàn chỉnh, im bặt mà dừng. Trong lúc này nhất định còn phát sinh rất nhiều chuyện, mới dần dần tạo thành hôm nay cục diện này. Ngu Hạnh đem bàn tay đến trước mặt, mượn thủy tinh cầu đạm kim sắc quang mang, hắn chủ động điều động nguyên rủa lực lượng, nhường lòng bàn tay vết thương hoàn toàn khôi phục. Sau đó, hắn có một loại cực đoan tỉnh táo giọng nói, nói khẽ, chờ mong lần nữa gặp mặt, hai vị. Chương 583, mấy điểm vị trí tên tìm ngươi. Chương 17, mấy điểm vị trí tên tìm ngươi. A3. Ngu Hạnh theo trong giấc ngủ bừng tỉnh, nghe thấy bên ngoài truyền đến một phen tiếng rít chói tai. Hắn vuốt vuốt căng đau huyệt thái dương, dưới thân giường cây có chút cứng rắn, nhường sau lưng của hắn không quá dễ chịu. Buổi tối hôm qua những cái kia toán linh tiến vào chúng ta kiến trúc. Có người tại Ngu Hạnh phòng ở bên ngoài lớn tiếng biểu đạt chính mình chấn kinh. Nô. Ngu Hạnh híp mắt xuống giường, hoạt động một chút gân cốt, lộ ra một cái mỉm cười. Trời đã sáng, lúc này hẳn là 10 giờ xuất đầu, hắn tối hôm qua lưu lại những cái kia dấu vết căn bản không có che giấu, hiện tại liền đến nghiệm thu hỗn loạn thành quả thời điểm. Đêm qua, hắn theo khu giải trí đi ra, lại mở mấy cái kiến trúc khu cửa, nhường quỷ vật nhóm chạy vào đi tùy ý đi thăm một phen. Thủy tinh cầu bên cạnh vết máu bị hắn dùng càng nhiều quỷ vật vết máu bao trùm, ngược lại mỗi một chỗ hắn lưu lại dấu vết đều đã bị hắn yên tĩnh xử lý qua. Làm xong hết thể về sau, hắn mới trở lại gian phòng của mình, mang theo một chút mỏi mệt chìm vào giấc ngủ. Bất kể như thế nào, tâm tình chập chờn quá lớn về sau đều sẽ có một đoạn thời gian vô cùng mệt, cần nghỉ ngơi thật tốt tài năng đền bù. Vừa vận địa hạ chi thành đêm thời gian có trọn vẹn giờ, hiện tại tỉnh lại, vô luận là thân thể còn là tinh thần, trạng thái cũng còn không sai. Hắn là tỉnh táo lại, những người khác đã có thể không tỉnh táo. Có bao nhiêu năm chưa từng xảy ra quỷ vật trong đêm đả thương người sự tỉnh? À, nghiêm ngặt tới nói, lần này quỷ vật cũng không có thương tổn đến người, dù sao tất cả mọi người hào hào trong phòng. Nhưng ai có thể nói cho bọn hắn, từng cái khu vực kiến trúc vì sao lại bị nhà ma xông vào? An phòng bị ô nhiễm. Cái này, tụ hội khu cũng bị xông vào qua, hiện ra tại đó khắp nơi là dấu tay máu, căn bản tổ chức không được tụ hội a. Khu giải trí. Khu giải trí cũng bị tiến vào. Đáng ghét, đây chính là ta thích nhất đi địa phương. Còn tốt tiếp dẫn khu thùng gỗ nhỏ không có bị ô nhiễm, ta còn có thể đi vào ngâm tắm. Nhìn ngươi điểm này tiên đồ, trong thành phát sinh nhiều chuyện như vậy, ngươi còn muốn ngâm tắm, khẳng định phải mời cây Vu đại nhân đi ra chủ trì đại cục. Cỡ lù tiên sinh đâu? Hắn đang kiểm tra các địa phương dấu vết, muốn nhìn một chút có thể hay không tra được chút gì. Tại ngoại giới một mảnh rối bời thanh âm phụ trợ phía dưới, Ngu Hạnh tâm tình thay đổi tốt hơn một điểm. Hắn đêm qua làm xong tất cả mọi chuyện, còn chuyên môn đi đón dẫn khu ôm tắm rửa, thuận tiện cầm đi không người đã dùng qua mới áo choàng. Tại địa hạ chi thành, mỗi người áo bào đen đều không phải độc nhất vô nhị, có đôi khi làm nhiệm vụ hoặc là làm sự tình khác, cũng sẽ đem áo bào đen làm bẩn, lúc này bọn họ một mực cầm mới thay liền tốt. Cái này cũng thuận tiện Ngu Hạnh thanh lý trên người dính vào vết máu cùng quỷ khí. Không bao lâu, Ngu Hạnh dùng tay thuận tốt lắm tóc, dùng tiểu gia gân kim. Tối hôm qua cảm xúc ảnh hưởng tới trong cơ thể nguyên rủa, tóc lại thật dài một mảng lớn, tựa như cây cối mọc ra cành đồng dạng. Tạm thời chưa từng nhìn thấy cái kéo, Ngu Hạnh quyết định mặc kệ tóc, thu thập một chút, liền đẩy cửa phòng ra. Tại Hưng Đông về sau, kỳ thật tất cả mọi người có thể đi vào gian phòng của hắn, chỉ là hỗn loạn tương bừng phía dưới, tạm thời không có người nghĩ đến hắn cái này mới tới. Ở tại bên cạnh hắn ảm bờ héo bờ dạ lì cũng không muốn ở thời điểm này đem mới tới kêu lên, bởi vì bọn hắn vội vàng khôi phục kiến trúc, bây giờ không có chống dâu ứng phó người mới có thể sẽ hỏi đủ loại vấn đề. Lúc này gặp đến Ngu Hạnh đi ra, cách tương đối gần mấy cái hàng xóm cùng hắn lên tiếng chào hỏi, lại không che giấu được trên mặt lo sợ không yên. Đây là thế nào? Sáng sớm liền dùng beng ầm ĩ náo. Ngu Hạnh một cách tự nhiên hướng hàng xóm phương hướng đi đến, giả vờ như hiếu kỳ dáng vẻ, là bởi vì lập tức sẽ đang tụ hội khu ăn thức ăn ngon, tất cả mọi người thật hưng phấn sao? Đại khái đi. Một cái tóc hối của hàng xóm lắp bắp nói, phải xem cỡ lũ tiên sinh nói thế nào, kỳ thật hôm nay tụ hội còn chưa nhất định có thể làm được đứng lên. Ta nghe nói tụ hội khu bên kia đang đánh quét. A, này thật là kỳ quái. Ngu Hạnh mượn cao điểm ưu thế hướng xuống nhìn ra xa, quả nhiên thấy được rất nhiều người áo đen xuyên tới xuyên lui tại từng cái khu vực trong lúc đó. Tụ hội đương nhiên xử lý không được, hắn hôm qua dẫn mấy cái quỷ vật ở bên trong đánh một trận, cuối cùng còn cưỡng bách bọn họ đem dấu tay máu ấn đâu đâu cũng có, bao gồm tụ hội khu bằng dài, tại địa hạ chi thành có vẻ phi thường lộng lẫy khăn trải bàn đều bị kéo rách. Liên muốn khôi phục, trừ phi là quỷ trầm thụ có đặc thù quy tắc, nếu không, trong thời gian ngắn căn bản không có khả năng. Hắn tuyệt không muốn làm tụ hội, hắn chính lòng tràn đầy khó chịu đâu. Bọn này Vu sư giáo phái tín đồ cũng không cho phép ở trước mặt hắn cười đến nhiều vui vẻ. Chớ nói chi là tụ hội nguyên liệu nấu ăn không một cái bình thường, ăn Ngu Hạnh còn cảm thấy không sạch sẽ. Ha ha, rồi. Đột nhiên, có cái giọng nữ từ phía dưới truyền đến, Ngu Hạnh nhìn sang, một cái vóc dáng thấp bé nữ hải tử đang theo hắn phất tay. Cỡ lù tiên sinh, ảm bờ thánh nữ cùng dù bèn dịt bọn họ ngay tại tụ hội khu, nói là muốn tìm ngươi đâu. Ta là truyền lời. Ồ, cảm ơn ngươi, ta hiện tại liền đi. Ngu Hạnh đầu tiên là lông mày nhíu lại, sau đó phi thường phối hợp gật gật đầu. Hắn đoán được vì cái gì những người này điểm danh gọi chính mình, kỳ thật hắn có nguyền rủa lực lượng, trên cơ bản có thể xác định coi như cái này tín đồ có cái gì tra tìm dấu vết phương pháp, cũng tra không được trên đầu của hắn. Nhưng mà dù bèn dịt ở nơi đó, hôm qua cái này lấy được âm đều trái tim tín đồ liền thật nhằm vào hắn, có lẽ là thụ quỷ trầm thụ đơn độc sai xử, như vậy hôm nay dù bèn dịt cũng nhất định sẽ làm một ít chuyện. Nghĩ lại tới chính mình theo tỉnh lại đến bây giờ nghe được Sở Hưu nói, Ngu Hạnh cười cười, chỉ sợ hắn hôm nay là có thể nhìn thấy thần bí cây vu. Không biết cây vu có thể hay không chính là phù thủy. Hắn hướng tụ hội khu đi đến, đến truyền lời tiểu cô nương một mặt đỏ ửng nhìn xem hắn, không biết suy nghĩ cái gì. Tụ hội khu cách khu cư trú không xa, lúc này nơi đó xuống lại mấy chục người, nhìn thấy Ngô Hạnh, bọn họ nhao nhao mang theo kỳ quái biểu lộ tránh ra vị trí, lộ ra trong vòng vây ở giữa dâu quai nón cơ lũ, ảm bờ eo bờ dạ lì cùng dù bèn dít. Trừ cái đó ra, còn có một cái trên mặt mọc đầy có được quỷ dị mỹ cảm màu đen hoa văn nữ nhân. Nữ nhân lớn lên thực sự xinh đẹp, dáng người cũng tại không hề trói buộc áo bào đen phía dưới không chỗ che thân, nàng mặt không hề cảm xúc, lộ ra một cố cao quý lanh diễm, tóc cao cao co lại, trên lỗ thai thì mang theo một đôi màu bạc thai dài vòng. Ngô Hạnh bất động thanh sắc quan sát một chút, nữ nhân này hắn chưa thấy qua, nhìn chỗ đứng, hẳn là địa vị cao nhất cây vu, có thể nàng cũng không phải là phù thủy. Cây vu có thể được đến quỷ trầm thụ thần dụ, cho nên cũng là đến nhằm vào hắn sao? Rồi, cỡ lù trước gọi hắn một phen, dâu quay nón thoạt nhìn phi thường thân thiết, ngươi mau tới, dù bèn dịch xác nhận ngươi làm tất cả những thứ này, cây vu đại nhân là đến bình phán. Cỡ lù tiên sinh, ngươi không thể tại ta còn có cái gì cũng không hỏi dưới tình huống nói cho hắn biết cái này. Dù bèn lập tức trừng mắt, tựa hồ đang chỉ trích cỡ lù đối Ngô Hạnh thân cận thái độ. Chương 584, cãi lại cùng xác nhận. Chương 18, cãi lại cùng xác nhận. Xinh đẹp nhưng mà băng lãnh nữ nhân cũng tại lúc này nhìn Ngô Hạnh một chút. Ngô Hạnh sờ mũi một cái, có chút bất ngờ, xác nhận ta làm những sự tình này. Nào sự tình? Hắn vừa nói, vừa đi tiến bị vây lên vòng tròn bên trong, tại cỡ lù bên cạnh đứng vững, hướng về phía cây vu bái. Ngô Hạnh tràn ngập cái này nói, xin lỗi, ta hôm qua vừa tới, vẫn chưa có người nào nói cho ta tương quan lễ nghi, ta chỉ có thể trước tiên dùng trên đất thói quen đến cho ngài thỉnh an. Cây vu con mắt giật giật, nhàn nhạt gật gật đầu. Không có việc gì, địa hạ chi thành không có lễ nghi yêu cầu. Xác thực, người nói chuyện cỡ lũ cùng thánh nữ ảm bờ éo bờ dạ lý đều có thể cùng mặt khác tín đồ hòa mình, lẫn nhau trong lúc đó không có cái gì ngăn cách cảm giác. Rồi, hôm nay trời vừa sáng, chúng ta liền phát hiện trong thành không ít kiến trúc đều có bị quỷ vật xâm lấn tình huống, bởi vậy, vốn là định vào hôm nay tụ hội không cách nào tổ chức. Cỡ lũ cho Ngô Hạnh giải thích nói, rất nhiều năm, địa hạ chi thành chưa bao giờ xuất hiện qua chuyện nghiêm trọng như vậy kiện, cho nên chúng ta xin Tây Vu đại nhân xuất mã, ở trong thành điều tra. Ngô Hạnh hơi hơi mở to hai mắt, bị quỷ vật xâm lấn. Chính là hôm qua trước khi trời tối ngươi nói cho ta buổi chiều sẽ xuất hiện ở trong thành những cái kia oán linh mãnh quỷ. Không sai, chính là những cái kia. Hiện tại dù bèn dịt lấy tụ hội bị phá hư người bị hại thân phận xác nhận ngươi tham dự chuyện này, đối với cái này ngươi có cái gì muốn nói? Cỡ lù cho Ngô Hạnh một ánh mắt. Đi qua hôm qua đối âm đều trái tim thuộc về vấn đề, cỡ lù đối dù bèn dịt sớm đã sinh lòng bất mãn. Cái này, ta không biết ta. Ngô Hạnh đầu tiên là vạn phần mờ mịt, hơi nghi hoặc một chút hỏi lại, được rồi, ta hôm nay dậy trễ một ít. Mới vừa mở cửa thời điểm gặp được hàng xóm, còn cùng bọn họ nói rồi mấy câu. Bất quá ta hiện tại vẫn như cũ không rõ lắm tình trạng, quỷ xâm lấn kiến trúc về sau, bọn chúng đã làm những gì sao? Hơn nữa bình thường thời điểm, quỷ vật không thể tiến vào chúng ta kiến trúc. Cái này đối với hôm qua vừa tới người mới đến nói, đều là còn không có tiếp xúc qua tin tức, hắn hiện tại phát ra những nghi vấn này, nháy mắt nhường tất cả mọi người cảm nhận được hắn manh tân phải có cỡ nào chân thực. Bởi vì mặt khác tín đồ vừa tới thời điểm cũng kém không nhiều là tình huống này, tốn rất lâu mới hiểu rõ địa hạ chi thành quy tắc. Không phải vờ vịt nữa. Ngươi nhất định tham dự chuyện này. Dù Ben Dịch đánh gãy Ngô Hạnh, đắc ý cười hai tiếng, tại ngươi trước khi đến, địa hạ chi thành chẳng có chuyện gì, mà ngươi vừa đến đã nâng lên ta cùng cỡ lũ tranh chấp, ban đêm lại ra loại sự tình này, ngươi dám nói ngươi là hoàn toàn vô tội sao? Ngô Hạnh không có phản bác, chỉ là dùng một loại ngươi thế nào hồ nháo như vậy, thật ngươi không có cách nào ánh mắt nhìn qua hắn. Dù Ben Dịch bị loại ánh mắt này hơi hơi chọc giận, nghiêng người mặt hướng cây vu, huống hồ hôm nay phòng sách đại nhân cũng ở nơi đây, nàng là không gì không biết, nàng là một thần đại nhân ở dưới đất người phát ngôn, có nàng tại, ngươi nói dối căn bản là không có cách có hiệu lực. Vị tiên sinh này, ngươi làm như vậy sẽ để cho ta cảm thấy ngươi là đang vì ta hôm qua cự tuyệt ngươi mà trả thù ta. Ngô Hạnh trên mặt hiện ra một vẻ không dễ dàng phát giác phẫn nộ, xác nhận ta làm chuyện này, à, đầu tiên còn phải làm phiền ngươi đem ta đến rốt cuộc đã làm gì chuyện gì nói một lần, nếu không ta thậm chí không biết nên giải thích một bộ nào điểm. Dù Benjin nói, ta không biết ngươi cụ thể làm cái gì, nhưng là biết ngươi nhất định tham dự trong đó. Ngô Hạnh mày nhíu lại được sâu hơn. Cớ lù chừng dù Benjin một chút, tại Ngô Hạnh mở miệng phía trước liền đối cây vu nói, Cây Vu đại nhân, ngươi nghe một chút, dù bèn dịt đây là không hề có đạo lý lên án. Không sai, nếu lên án ta, hoặc là lấy ra chứng cứ, hoặc là cũng nên nói một câu ta đến tụt cùng tham dự kia một câu, mà không phải giống như ngươi, nói ta tham dự trong đó, lại mập mờ suy đoán. Ngô Hạnh cười lạnh một tiếng. Nói như vậy, ta ngược lại chất khống ngươi cũng tham dự trong đó, ngươi chính là bởi vì không phục cỡ lưu địa vị, cố ý nhiễu loạn ngươi tụ hội, để ngươi biến thành người bị hại, dạng này tất cả mọi người sẽ không hoài nghi ngươi. Mà cớ lũ lại bởi vì quản lý phía dưới chống đỡ bất lực mà có khả năng bị triệt tiêu người nói chuyện chức vị. Hắn nói, dùng một loại thập phần ánh mắt âm lãnh nhìn chằm chằm dù bèn dịt, ngươi nói ta nói có đạo lý sao? Mặc dù ta không có bất kỳ chứng cứ nào, nhưng mà ta bây giờ tại làm chính là giống như ngươi, đó chính là suy đoán lung tung, thậm chí, ta còn có thể nói ra động cơ của ngươi, mà ta đây, ngươi xác nhận ta có động cơ gì? Dù bèn dịt ha ha một phen, kỳ thật vẫn như cũng là một thần đại nhân cho hắn một chút xíu chỉ thị, cho nên hắn cũng không có cãi lại điều kiện, nhưng mà hôm nay không đồng dạng. Cây Vu đại nhân chính là tốt nhất bảo đảm, có cây Vu đại nhân tại, cái này mới tới bất luận tắt cái gì dối đều sẽ bị nhìn ra. Hắn tín nhiệm một thần đại nhân nhắc nhở, cho nên cũng tin tưởng mới tới roi chính là tối hôm qua sự kiện phía sau màn hắc thủ. Chỉ cần sự thật như thế, không cần hắn tốn sức biện luận, cây Vu coi trọng một hồi liền có thể được ra kết luận. Chỉ là cây vu đại nhân sử dụng năng lực cần thời gian nhất định, hắn cũng phải cho cây vu đại nhân kéo một hồi. Dù Benjit cao ngạo mà nói, vậy ngươi còn không có nói, vì cái gì phía trước chẳng có chuyện gì, ngươi vừa đến đã phát sinh loại sự tình này. So sánh cùng nhau, duy nhất khác nhau chính là, từ trước ngươi không ở đây, hiện tại ngươi tại. Loại lý do này ngươi cũng nói ra được. Ngu Hạnh một bộ bị chơi không nói lý ngây thơ giọng điệu khí cười bộ dáng, Mục Thần đại nhân nhường ta hôm qua đến, cho nên ta hôm qua tại tế đàn tỉnh lại, mà thánh nữ cũng đã nói, ta bị Mục Thần thừa nhận, nếu không ta căn bản sẽ không tỉnh lại, mà là sẽ ngay tại chỗ biến thành chất dinh dưỡng. Nếu ta đến là Mục Thần đại nhân ý chỉ, như vậy vì cái gì ngươi sẽ đem những chuyện này nguyên do đặt ở ta đến lên? Còn có một điểm, dù Benjit, ta nhất định phải nói thẳng tên của ngươi, bởi vì ngươi không xứng nhường ta bảo ngươi tiên sinh, ngươi cũng đừng quên, đến về sau mới khiến cho địa hạ chi thành sinh ra dị biến, không chỉ ta một cái, còn có ngươi. Dù Benjit sắc mặt biến hóa, bởi vì hắn phía trước ngay tại địa hạ chi thành sinh hoạt, cho nên đang chọn roi sai lầm thời điểm cũng không có nghĩ qua chính mình ở trong mắt người khác cũng là vừa mới đến lượng biến đổi. Ta đối địa hạ chi thành lạ lẫm là thực sự, nếu như ngươi cho rằng cây vu đại nhân có thể phân biệt nói dối, như vậy ta tin tưởng cây vu đại nhân nhất định có thể nhìn ra được, ta không có nói sai. Ngu Hạnh khỏe miệng nhẹ cười, mà ngươi, dù Benjit, ngươi đã từng ngay tại địa hạ chi thành sinh hoạt, đối với nơi này hết thảy đều như lòng bàn tay, nếu như muốn làm cái gì tay chân, ngươi không phải so với ta càng thêm dễ dàng. Đêm qua quỷ vật đến thời điểm, ta cũng bởi vì hiếu kỳ cùng phía ngoài quỷ vật nói rồi hai câu nói, nếu có người cách gần đó, nhất định có thể nghe thấy. Hắn nói đem ánh mắt rời về phía đứng ở một bên, cung kính nhìn qua cây vu ả mờ héo bờ dạ ly. Ả mờ héo đột nhiên bị nhắc nhở, vội vàng nói, đúng thế, ta nhớ ra rồi, đêm qua ta nghe được có quỷ tại gõ roi cửa. Chương 585, hắn không có nói láo. Chương 19, hắn không có nói láo. Kỳ thật, coi như Ngu Hạnh không có chủ động nâng lên, dù bèn dịch cũng dự định nói. Mục Thần đại nhân không biết vì cái gì đối cái này tín đồ vô cùng có ý kiến, dù bèn nghĩ, đại khái là bởi vì roi tín ngưỡng cũng không đơn thuần đi. Cho nên tại đến tìm phiền toái phía trước, đầu óc của hắn bên trong tiếp nhận rất nhiều Mục Thần chuyển tới ban tạp hình ảnh. Những hình ảnh kia đặc biệt mơ hồ, tựa như một cái cận thị hơn ngàn độ người không mang kính mắt nhìn 10 mét bên ngoài đồng dạng, chỉ có thể mơ hồ nhìn cảnh tượng. Tại dù bèn dịch trong lòng, Mục Thần thế nhưng là thần, hắn có thể tiếp thu được những tin tức này đã tương đương với thần dụ, đây là thần đối với hắn ban ân cùng tín nhiệm. Mà trên thực tế, quỷ trầm thụ cũng là không có cách nào. Dù sao chỉnh thể thân cây quá nhiều khổng lồ, còn là phía trước Ngu Hạnh nghĩ tới vấn đề kia, coi như quỷ trầm thụ có tư tưởng, nó dễ cây nghĩ tới này nọ muốn truyền lại đến ngọn cây, cũng cần tiêu tốn cực kỳ lâu, ai bảo cái này chung quy là một cái cây, không có giải đầu óc đâu. Bởi vậy quỷ trầm thụ mặc dù bao vây lấy địa hạ chi thành, cũng khống chế địa hạ chi thành, nhưng mà cảm giác cũng không rõ ràng, có thể truyền lại cho một cái nào đó tín đồ thì càng ít. Dù bèn dịt theo những cái kia mơ hồ trong tấm hình thấy được oán linh gõ roi cửa phòng cảnh tượng, hắn còn muốn, cái này nhất định là roi cùng oán linh cấu kết chứng cứ. Chắc chắn ở bên cạnh ảm bờ héo bờ dạ lì nhất định có thể trở thành chứng nhân. Không nghĩ tới bị đáng ghét roi chủ động nói ra, còn đảo ngược cái đen trắng, càng không có nghĩ tới đường đường thánh nữ cũng dễ dàng như vậy liền bị lừa. Ta nhìn chưa hẳn đi, ngươi nếu là không muốn làm cái gì, rõ ràng cỡ lũ tiên sinh đã nói với ngươi ban đêm nguy hiểm, ngươi lại còn muốn chế tạo ra động tĩnh nhường oán linh phát hiện ngươi. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Ngu Hạnh, lần trước đã thất bại, lần này hắn tất nhiên không thể lại cô phụ Mục Thần đại nhân nhắc nhở. Ta còn muốn nói mấy lần a? Ngu Hạnh thở dài, giống như tâm lực lao lực quá độ, ta là mới tới. Bởi vì tò mò mới tại trong đêm thời điểm sờ lên cửa phòng của ta, nếu ám bờ chính xác nghe được, cái kia cũng có thể vì ta chứng minh, tại oán linh chủ động tìm ta nói chuyện phía trước, ta cũng không có lên tiếng. Ám bờ eo nhìn xem Ngu Hạnh mặt, do dự một hồi, gật gật đầu. Là như thế này không sai, chỉ là nàng đến bây giờ còn có chút nghi hoặc hôm qua nàng là thế nào ngất đi, nàng giống như một điểm sung sướng ký ức đều không có. Còn có, dù Benjit, ta cần nói cho ngươi là, mặc dù ta chỉ là một thần đại nhân một cái mới tín đồ, nhưng mà ngươi hôm nay lặp đi lặp lại nhiều lần ăn không nói xấu ta, chỉ sợ có chút không thể nào nói nổi. Nếu như xác nhận ta, vậy liền kể chứng cứ. Nếu như muốn nhường cây vu đại nhân nghiệp dối, ta đã ở đây phối hợp rất lâu. Đừng dùng ngươi cái gọi là ta tới mới ra loại sự tình này rác rưởi lấy cớ lăn qua lộn lại nói, đối với chuyện này ngươi so với ta càng có hiểm nghi. Ngu Hạnh căn bản không cho dù bèn dịt cơ hội nói chuyện, đem mỗi một đầu đều liệt đi ra. Hắn thấy, cùng cái này tiểu ngu ngốc trò chuyện đã đầy đủ, trận này tranh chấp không cần hắn lãng phí thời gian. Một cái muốn hại hắn người, liền muốn làm tốt đi chết chuẩn bị, nhất là còn như thế ngu xuẩn. Nói không chừng là hiểu lầm đâu. Nghe Ngu Hạnh nói, cây vu có hay không đứng ra xác định hắn đang nói láo, người vây xem đã sớm không kiên nhẫn được nữa. Một chút chuyện nhỏ lấy tới lấy lui xả con bê đâu. Dưới mặt đất tầng này bị phá hư tương đối triệt để, bọn họ còn có rất nhiều chuyện muốn làm, ai có công phu ở đây nhìn biện luận hội. Có thể hay không tàn a? Ảm bờ hẻo thở dài, biết những người khác không dám nói lời nào, chỉ có nàng cái này thánh nữ miễn cưỡng có thể tại cây vu trước mặt há hốc mồm. Cây vu đại nhân, roi có hay không nói dối, xin ngài cho cái lời chắc chắn đi. Cây vu lườm Ngu Hạnh một chút, lại có chút lạnh như băng nhìn một chút dù Benjit, không có nói láo. Dù Benjit lập tức mở to hai mắt nhìn. Những người khác cũng bắt đầu thổn thức, quả nhiên là tại chậm trễ bọn họ thời gian. Mỗi một cái trả lời đều không có nói láo, hắn thực sự nói thật. Cây vu xinh đẹp trên mặt hàn băng bao phủ, cũng ẩn ẩn lộ ra một ít không vui. Là dù Benjit chém đinh chặt sắt nói với nàng tìm được trận này sự kiện phía sau mà người, kết quả chính là cái này. Làm sao có thể? Hắn nhất định nói dối. Dù Benji thực sự là có chút tức đến nổ phổi, thế nào mỗi một lần nhắc lên roi, sự tình liền không thể căn cứ hắn ý nghĩ đến phát triển đâu. Ngươi chất vấn cây vu đại nhân. Cỡ lù không thể nhịn được nữa, cuộc nháo kịch này hắn không muốn xem, quả nhiên là cầm tới âm đều trái tim về sau, dù Benji liền không an phận. Dù Benji hai tay của hắn thật chặt nắm lại đến, hắn biết kiên trì của hắn chính là đang hoài nghi cây vu, có thể một thần tự mình cho hắn chỉ thị, mà cây vu cũng là truyền thừa một thần ý chí người, làm sao lại không giúp hắn? Cây vu đại nhân, hắn nhất định là dùng phương thức gì che giấu ngài quan chắc, xin ngài tin tưởng ta, trừng phạt cái này gian tế. Ngu hạnh giống như cười mà không phải cười nhìn xem. Thật sự là hắn có biện pháp che đậy cây vu, ở đây nguyền rủa lực lượng chính là tốt nhất vạn năng vũ khí, thế nhưng là dù bèn dịt ở trước mặt hắn thực sự là quá không đáng chú ý, thậm chí không thể buộc hắn dùng nguyền rủa lực lượng gian lận. Dù bèn dịt hỏi mỗi một cái vấn đề, mỗi một cái chất vấn hắn đều có thể thật tâm thật ý làm thành phản bác, tỉ như hắn cùng oán linh chính xác không có nhau, tỉ như thật sự là hắn vừa tới, đối với rất nhiều thứ đều cái gì cũng không biết. Sở hữu dính đến chân tướng vấn đề, giống như là hắn có phải hay không đem qua trận này sự kiện quỷ dị người tham dự, ngu hạnh đều là dùng hỏi lại câu ném trở về, không có bất kỳ cái gì có thể lưu lại nhược điểm địa phương. Hiện tại chỉ nhìn cây vu thái độ, dù bèn tam thành là tiếp nhận quỷ trầm thụ ý thức khuynh hướng, cho nên trăm phương ngàn kế hô hắn, làm như vậy thần dụ truyền đạt người cây vu hẳn là cũng toàn tâm toàn ý vì quỷ trầm thụ phục vụ mới đúng. Nhưng mà cây vu không chỉ có không có mượn cơ hội nói xấu hắn nói láo, thậm chí liền nhìn hướng dù bèn trong ánh mắt đều mang không cao hứng, xem xét chính là chính xác không có thông đồng. Thật là kỳ quái, quỷ trầm thụ vì cái gì để đó hảo hảo cây vu không cần, muốn dùng một cái vừa mới trở về người đâu, chẳng lẽ là cùng ngoại giới nối liền vấn đề? Cây vu đại nhân đều nói rồi, ngươi cũng đừng náo loạn. Rất nhiều người vây xem còn đứng ở nơi này, đều là bởi vì lần này khánh công nguyệt là dù bèn mang tới, nếu là đổi người khác, bọn họ đã sớm mắng lên. Đúng vậy a, tản đi đi tản đi đi. Cây vu lãnh đạm sửa lại một chút ống tay áo, dự định trước hết rời đi. Chậm rãi, ngu hạnh lại một câu gọi lại mọi người, hắn cười lạnh một phen, tản. Dựa vào cái gì? Amber hẻo sững sờ, dự định bắt hắn lại ống tay áo túm kéo một cái nhắc nhở một chút hắn phải tỉnh táo. Cây vu muốn đi bước chân lại một lần bị kéo chậm, lãnh đạo ánh mắt đi tới ngu hạnh trên mặt. Sáng sớm ta cái gì cũng không biết liền bị kêu đến, sau đó tiếp nhận dù bèn lên án. Ngu hạnh trầm giọng nói, mà hắn cũng không nói gì đi ra, lại một mực tại liên quan vu cáo ta. Ta muốn biết, địa hạ chi thành tại đối mặt loại sự tình này thời điểm, tung tin đồn nhảm là không làm nổi bản sao? Chương 586, cảm tạ thánh nữ công chính. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé. Chương 20, cảm tạ thánh nữ công chính. Cho nên là có ý gì? Chi phí. Rồi đây là muốn bắt đầu ngược lại đem một quân tiết tấu a. Dù Benji sắc mặt khó coi, lồng ngực phập phồng, mỗi lần đều là dạng này, trên mặt đất thời điểm hắn âm hiểm xảo trá, bố cục vô số, có thể mỗi lần một lần dưới mặt đất, đầu óc của hắn liền giống bị bột nhau dán lên đồng dạng, cũng không còn cách nào như vậy linh mẫn. Vì cái gì nói không lại? Hắn không biết là, trên mặt đất là vì chất dinh dưỡng, ở dưới đất thì là sinh hoạt. Quỷ trầm thụ vì không để cho tín đồ tại địa hạ chi thành tìm ra cái gì lỗ thủng đến nguy hại hắn, cố ý nhường bị thần khống chế cái này tín đồ vừa đến dưới mặt đất liền đầu góc chi độn. Dạng này xác nhận đương nhiên là có yêu cầu, nhưng mà dù sao chưa từng có tiền lệ cùng địa hạ chi thành rõ ràng tương quan pháp điện, cho nên nghĩ đến điểm này người cũng không nhiều. Dù Benji biết đối phương muốn bắt đầu trả thù chính mình, nhưng mà cũng không sợ, dù sao hắn vừa mới từ âm đều mang về trọng yếu trái tim, tại cái này trong lúc mấu chốt không có người sẽ để ý hắn hoài nghi một cái mới tới. Người cũng không có gì tổn thất, rồi, quên đi. Hắn là công thần đâu. Mắt thấy bầu không khí càng ngày càng cứng ngắc, một bên có cái mặt sinh nam nhân khuyên nhủ. Không tổn thất là bởi vì hắn vu oan không thành công, ta còn đứng ở nơi này, chờ ta có tổn thất, ngươi liền không nhìn thấy ta. Ngu hạnh nhìn về phía nói chuyện nam nhân kia, biểu lộ mang theo trào phúng. Hắn cái này tướng mạo cùng diễn kỹ, tại biểu diễn trào phúng lúc lực sát thương không thể bảo là không lớn. Trong nháy mắt này, mọi người thấy ngu hạnh bước lên lông mày, hẹp dài hất lên đôi mắt, đều không hẹn mà cùng sinh ra một cái ý nghĩ, gia hỏa này không phải người tốt lành gì. Dù Ben từ đầu đến cuối đều là lãng phí tất cả mọi người thời gian nhằm vào ta, các ngươi đều nhìn thấy đi. Ngu hạnh tiếp cận dù Ben, đột nhiên bắt đầu cường thế, trịch địa hưu thanh tiếng nói nhường quần chúng vây xem tư duy không tự chủ được bị mang theo đi. Ta bình thường trả lời nhằm vào vấn đề của ta, mục tiêu của hắn cũng chỉ có sáng loáng một cái, đó chính là nhường ta chết, lúc trước còn muốn cho ta dội nước bẩn, nếu là ta nhường hắn hoàn hoàn chỉnh chỉnh đi ra nơi này, ta đây cũng không phải là người mới, là phế nhân. Ngu hạnh như có như không nhìn lướt qua cỡ lũ trên cánh tay đạo đạo vết sẹo. Cùng với ảm bờ trên trán bị tóc ngăn trở cơ hồ xưng là hủy dung cái kia đạo vết nước, khẽ cười nói, các vị được tuyển chọn trở thành tín đồ phía trước, đều không phải cái gì người lương thiện đi, tin tưởng các ngươi có thể hiểu được có thủ tất báo nguyên tắc. Vừa lúc, ta trên mặt đất là cái tội ác tày trời liên hoàn tội phạm giết người. Mà tính tình của ta, kỳ thật cũng không tốt. Ngu hạnh nói nhường không ít người đổi sắc mặt. Không sai, bọn họ đều là phạm qua tội người, chết về sau bị một thần đại nhân nhìn chúng, thu làm tín đồ. Nhưng mà đại đa số người cùng liên hoàn tội phạm giết người còn là có rất lớn chênh lệch. Cho dù làm tín đồ về sau đi trên mặt đất trải qua nhiệm vụ, cũng không có tại là người bình thường thời điểm liền có lá gan cùng cổ tay phạm phải nghiêm trọng như vậy tội ác. Trọng yếu nhất chính là, nói ra câu nói này Joy rõ ràng là không có ý định thiện, thế nhưng là dù bèn là công thần. Joy. Tây Vu băng lãnh giọng nói giống như là trong nháy mắt cho người nơi này giảm cái ấm, đây là một cái hiểu lầm, chỉ là làm trễ nải ngươi chút thời gian, không cần như vậy nắm lấy không thả. Nàng nói như vậy, nhường nguyên bản cũng nghĩ phát tiết một chút không hiểu bị mang lên quản lý bất lực tội danh cỡ lù ngậm miệng, có chút không cam lòng nhìn xem dù bèn. Hắn vì đại cục, cũng vẫn là đối ngu hạnh quên nhủ, có muốn không coi như. Tây Vu đại nhân có thể trinh thám phân biệt nói dối, như vậy câu này hiểu lầm, là ngài biết rõ là nói dối dưới tình huống nói ra được sao? Tất cả mọi người có mắt, ngài như vậy trắng trợn bao che hắn, không tốt lắm đâu. Ngu hạnh đánh gãy cỡ lù nói, hoặc là nói là nhìn cũng chưa từng nhìn cỡ lù một chút, ánh mắt thẳng tắp đâm về Tây Vu. Tất cả mọi người chấn kinh lại sợ hãi nhìn xem hắn, bao gồm Ảm Bờ Hẹo. Thánh nữ tại Tây Vu trước mặt cũng là có thể bị thay đổi gì đó, người mới này làm sao dám chất vấn Tây Vu? Bởi vì dù bèn dịt vừa mới hoàn thành qua một lần nhiệm vụ, cho nên hắn có thể đối với người khác muốn làm gì thì làm. Hôm nay không phải ta đứng ở chỗ này, đổi thành trong thành bất cứ người nào đều muốn chịu đựng hắn nói xấu, đồng thời một câu cuối cùng hiểu lầm liền xong việc. Ồ, a, vậy ngươi muốn thế nào? Tây Vu ánh mắt thật không tốt. Có lẽ nàng cũng không thích dù bèn dịt, nhưng mà ngu hạnh dám ngay mặt chất vấn nàng, đây chính là vượt ranh giới. Một cỗ đến từ thần linh người phát ngôn đặc hữu tinh thần áp lực lặng yên không một tiếng động lan ra đến mảnh đất này, là cảnh cáo, cũng là trừng phạt. Có thể ngu hạnh tại cây vu kinh khủng tinh thần áp lực dưới mặt không đổi sắc, rất đơn giản, hắn rõ ràng như vậy muốn ta chết, ta cũng muốn hắn chết. Dù bèn dịt lực lượng 10 phần khiêu khích cười một tiếng, cây vu không giúp hắn, nhưng mà cũng nhất định sẽ không để cho hắn chết, coi như cây vu đồng ý, hắn tin tưởng, mục thần cũng nhất định sẽ ngăn cản cây vu, bởi vì hắn là giúp mục thần làm việc. Rồi, trong thành cấm tư đấu. Ảm Bờ Hẹo nhỏ giọng nhắc nhở ngu hạnh một câu. Ta đã tìm người hiểu qua, địa hạ chi thành cấm tư đấu, nhưng mà có một phương trước tiên phạm sai lầm, một phương khác có quyền lợi thân thỉnh tự hành giải quyết chuyện này, đúng không? Ngu hạnh trật tự rõ ràng phản bác đi qua, tại hắn đen nhánh ánh mắt nhìn chăm chú, Ảm Bờ Hẹo do dự gật đầu. Ta không trông cậy vào cây vu đại nhân vì ta chủ trì công đạo, nhưng mà ta thân thỉnh tự mình trả thù dù bèn, dạng này, coi như hắn chết, hắn cũng vẫn là các ngươi công thần, không phải bị các ngươi phê phán chết. Ngu hạnh miễn cưỡng duy trì lấy khí thế, nhưng mà tất cả mọi người có thể nghe được, hắn rõ ràng khó nén thất vọng. Thất vọng cho địa hạ chi thành bất công, thất vọng cho cây vu bất công, thất vọng cho người vây xem bà phải. Vây quanh ở nơi này các tín đồ có chút chột dạ. Có sao nói vậy, nếu như chuyện này phát sinh trên người bọn hắn, người khác đều chỉ vào bọn họ cái mũi muốn bọn họ chết rồi, kết quả cuối cùng người khác một điểm trừng phạt đều không có, bọn họ cũng nhất định sinh khí. Ta đồng ý bọn họ tự mình giải quyết, cây vu đại nhân, xin đừng nên nhường một cái vô tội tín đồ bị khi dễ như vậy. Qua 2 giây, Ảm Bờ cắn răng cái thứ nhất lên tiếng. Nàng bản thân liền là tương đối khiêu thoát sáng sủa tính cách, cũng tại thánh nữ cái thân phận này bên trong bồi dưỡng được nhất định quản lý ý thức, cây vu quan tâm là một thần hỷ ác, thánh nữ thì so với cây vu càng hy vọng thành phố trật tự giành mạch. Nàng nhắm mắt nói, cây vu là truyền lại thần dụ đại sứ, cũng là chúng ta luôn luôn tín nhiệm đại nhân, vô luận chuyện gì, chúng ta đều nghị xin ngài chủ trì công đạo. Có thể chuyện hôm nay, thực sự là, như dù bèn gì không chịu đến không che đậy miệng trừng phạt, ta nghĩ ngài công chính thanh danh sẽ có rất lớn tổn thất. Cảm ơn thánh nữ công chính. Ngu hạnh hợp thời tán dương, nếu như ngay cả tự mình giải quyết đều không cho, ta sau khi trở về phòng liền ngồi tại bồ đoàn bên trên hướng một thần cầu nguyện, trần thuật chuyện này. Thần một lần nghe không được, ta liền nói lại lần nữa. Ngu hạnh khí đến đáy mắt đỏ lên, ta tin tưởng, một thần đại nhân sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào thành kính tín đồ. Tây Vu cười lạnh một tiếng. Bất quá, tại phát hiện tinh thần của mình uy áp đối ngu hạnh không có nhiều ảnh hưởng về sau, nàng trưng mắt nhìn, giống như là nghĩ đến cái gì, đột nhiên nhả ra, được. Chương 587, bị phong ấn trí thông minh. Chương 21, bị phong ấn trí thông minh. Dù bèn dịt con ngươi co rụt lại, Tây Vu thế mà đồng ý tự mình giải quyết, nhưng mà nghĩ lại, hắn hiểu được, Tây Vu nhất định biết một thần ý tưởng, thuận nước đẩy thuyền đồng ý tự mình giải quyết, bởi vì Joy vừa tới, căn bản chưa kịp tại bồ đoàn bên trên thỉnh cầu một thần lực lượng ban ân, vô luận phía trước trên mặt đất có bao nhiêu lợi hại, bây giờ tại dưới mặt đất đều phải bắt đầu lại từ đầu, cho nên Joy khẳng định không có hắn mạnh, nếu như tự mình giải quyết, chỉ có thể là hắn giải quyết Joy. Có loại này rất nộ, Dù bèn cười lạnh một tiếng, mong đợi, Tây Vu là đúng, mới tới Joy ăn nói khéo léo. Nếu như chỉ dựa vào một thần đại nhân theo trong ý thức nhường hắn làm chút gì, có cái khác tín đồ tại, rất khó thực hiện. Hắn đương nhiên sẽ không cảm thấy một thần nhường hắn bí mật làm việc rất kỳ quái, thân là tín đồ, hắn chỉ cảm thấy vinh hạnh, đây chính là hắn không giống với những người khác vinh hạnh đặc biệt. Người vây xem nhóm đều không nói, buổi sáng hôm nay phát sinh sự tình quá hỗn loạn, hiện tại lại náo thành dạng này. Tây Vu đại nhân nếu đồng ý, dù bèn tiên sinh. Ngu hạnh lạnh lùng bánh hướng dù bèn gì, cái này tiểu ngu ngốc đang suy nghĩ cái gì, chỉ là xem hắn biến ảo thần sắc liền nhìn ra được. Thế nhưng là hắn muốn báo thù một người, mới sẽ không làm cho đối phương tư thái như vậy. Băng lãnh tại trên mặt hắn tan rã, khóe miệng chậm rãi câu lên, ngu hạnh lộ ra một cái vi diệu dáng tươi cười, từ nay về sau ba ngày, ngươi nhưng phải cẩn thận. Dù Benjit, tốt, ta chờ ngươi. Ngu hạnh cười cười, trước một bước quay người rời đi, hắn có thể cảm giác được, có một đạo tầm mắt vững vàng dính ở trên người hắn, không phải Dù Ben, mà là cây vu. Người trong cuộc đều đi, quần chúng tự nhiên còn có chuyện khác phải bận rộn, quay chung quanh đang tụ hội khu người đều tản đi, chỉ để lại một cái vốn nên vào hôm nay tràn ngập chúc mừng không khí đại lễ đường. Bị còn chưa lau sạch sẽ tinh hồng cắt được phá thành mảnh nhỏ. Dù Benjit đi ra ngoài một khoảng cách, luôn cảm thấy thân thể không quá dễ chịu. giống như có một cỗ kỳ quái khí lạnh vòng quanh ở trên người hắn, nhường hắn mỗi đi một bước đều nghĩ run rẩy. Thế nhưng là cẩn thận kiểm tra một chút, lại chỉ là ảo giác. Nhưng hắn có loại không tốt trực giác, luôn cảm thấy chính mình lọt cái gì. Chờ xung quanh hoàn toàn không có người, dù bèn dương mắt xem xét, phát hiện hắn vô ý thức đi tới tế đàn phụ cận. Tế đàn là toàn bộ địa hạ chi thành trung tâm nhất kiến trúc, cũng là có thể nhất tượng trưng cho một thần đại nhân thần thánh cùng cường đại kiến trúc. Bình thường trừ cây vu cùng thánh nữ Amel, những người khác chỉ có tại cần tiếp dẫn mới tín đồ lúc mới có thể tụ tập đến trong tế đàn. Nhưng bây giờ, tế đàn ngoại bộ bị nhiễm lên rất nhiều ô uế, mặc dù buổi sáng hôm nay các tín đồ cái thứ nhất thanh lý kiến trúc chính là tế đàn, nhưng mà thanh lý về thanh lý, vì rửa đi vết máu cùng kỳ quái dấu vết mà sử dụng nước theo vách tường chảy xuống, một nửa khô cạn một nửa ẩm ướt, hội tụ tại mặt đất, đem bùn đất làm cho mềm nhũn. Chờ một lúc khác kiến trúc cũng bị lau sạch sẽ, còn sẽ có người trở về đem nước đọng cũng thanh trừ hết. Thật là đáng chết. Dù Benjit nhìn xem một màn này, không thể so với ngu hạnh vừa rồi đóng vai đi ra sinh khí muốn bình thản, nội tâm của hắn lửa giận trà sắt dâng đi lên. Đây là khinh nhẫn. Đáng ghét toán linh, bọn họ là thế nào đột phá một thần đại nhân vì bảo hộ tòa thành thị này bày cấm chế, dùng kia bẩn thỉu tay hoặc móng vuốt đụng vào tế đàn vách tường. Tế đàn không thể so những kiến trúc khác, những kiến trúc khác chỉ niêm phong cửa, mà tế đàn là toàn bộ kiến trúc đều tại bảo vệ phía dưới. Đây là làm sao làm được đâu? Dù Benjit trong đầu hiện lên vừa mới đối với hắn buông xuống uy hiếp người mặt, đột nhiên, hắn từ khi trở lại dưới mặt đất liền bị phong ấn trí tuệ buông lỏng một chút, một cái rất đáng sợ phỏng đoán xuất hiện trong lòng hắn. Đúng à, Joy cùng Oán Linh làm cái này chuyện xấu có quan hệ, đây không phải là mang ý nghĩa hắn có điều khiển Oán Linh, hoặc là cùng Oán Linh hợp tác năng lực sao? Đơn đả độc đấu giải quyết tân đoán, hắn ở dưới đất nhiều năm như vậy, nhất định có thể để cho Joy chết rất thảm, nhưng nếu như thêm vào cái này Oán Linh, bọn họ những người này dưới mặt đất chỉ có bị Oán Linh một cái tay bóp chết phần. Phải biết dưới mặt đất Oán Linh mãnh quỷ, so với trên mặt đất những cái kia không biết cường gấp bao nhiêu lần, đều là tại tối tăm không ánh mặt trời nhánh cây bên trong bồi hồi năm tháng dài đằng đẵng, bản thân tựa như là một thần đại nhân một loại ký sinh trùng, ngược lại bọn họ địa hạ chi thành người là xương hô như vậy những cái kia quỷ này nọ. Cho nên, Joy vừa rồi nhường về sau hắn ban ngày cẩn thận một chút, cũng không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy, mà là tại nhắc nhở hắn, hắn mới vừa vặn xác nhận qua Joy tại ban đêm có thể ra ngoài, cùng quỷ hồn cùng nhau, làm sao lại quên đây? Không, không thể tự mình giải quyết. Dù Ben giật mình, lập tức muốn trở lại đi tìm cây vu, nhường cây vu thu hồi cái này cho phép, thế nhưng là hắn lại đột nhiên nghĩ đến cây vu cuối cùng kia một phép được, nữ nhân băng lãnh xinh đẹp dung mạo dưới, giống như ẩn chứa vô số thần bí cùng ác ý. Loại này ác ý không chỉ nhằm vào Joy, cũng đồng dạng nhằm vào hắn. Chẳng lẽ là cây vu đại nhân biết một thần cho hắn đơn độc cung cấp ý chí, cho là hắn tồn tại uy hiếp đến tự thân địa vị, cho nên quyết định nhất tiễn xong điều, tại cái gọi là tự mình giải quyết bên trong bọ ngựa bắt ve, chim sẻ núp đằng sau. Tự mình giải quyết ý tứ chính là không thể nhường bất luận kẻ nào thấy được bọn họ động thủ, một khi bên cạnh có người khác, liền nhất định phải đình chỉ hết thể cử hận. Cho nên Joy tới giết hắn lúc, nhất định sẽ không để cho người thấy được, như vậy vô luận hắn cùng Joy phương nào chết rồi, cây vu đều có thể thừa dịp không có những người khác, đem thắng người kia giết chết, đối với người khác chỉ cần nói là đồng quy vu tận liền tốt. Cây vu nhất định có ý tứ này. Chẳng biết tại sao trí thông minh bắt đầu tăng trở lại, Du Bện Dịch càng nghĩ càng hoảng sợ, hắn bỗng nhiên phát hiện, Mục Thần sẽ cho hắn thực hiện nhắc nhở ý thức vốn là kỳ quái, Mục Thần đại nhân hoàn toàn có thể đem chuyện này giao cho cây vu hoàn thành, sớm như vậy tại hôm qua, Joy liền sẽ bởi vì trái tim bị đảo mà chết. Joy phản bác hắn dùng lấy cớ đặt ở cây vu trên người chính là thuận lý thành trường, chỉ có cây vu có thể quang minh chính đại nói, Mục Thần đại nhân chính là thích Joy tối ra, tại chỗ đem Joy trái tim đào ra, Joy cùng bọn hắn không đồng dạng sự thật liền sẽ bại lộ tại trước mặt mọi người. Lại đâu còn có nhiều như vậy sự tình. Lại không tốt, à bờ éo bờ dạ lỷ cũng tốt hơn hắn, thánh nữ ngẫu nhiên còn là có thể trực tiếp tiếp xúc đến Mục Thần đại nhân ý chí, thánh nữ là Mục Thần đại nhân thông qua thần dụ tự mình lựa chọn, nguyên nhân chính là như thế, à bờ éo là toàn thành một cái duy nhất chẳng phải sợ hãi cây vu người. Cho nên sự tình vì sao lại phát triển đến bây giờ tình trạng này? Bành! Giống như có đồ vật gì giống dần dần phồng lên áo mưa đồng dạng, phồng lên đến một cái điểm tới hạn, đột nhiên nổ. Kia là dù bèn dịt chân chính trí tuệ. Hắn sở hữu trạng thái đều trở về trên mặt đất lúc thi hành nhiệm vụ như thế nhạy cảm, tư duy vận chuyển không tại bị không hiểu áp chế, nhìn qua tế đàn lên dấu vết, hắn phảng phất phúc trí tâm linh. Đây là nhằm vào hắn cái bẫy. Không sai, trí tuệ của hắn là một thần đại nhân khôi phục, mục đích đúng là vì để cho hắn thấy rõ cây vu là bẫy. Mục Thần đại nhân cái này ý thức nhất định là truyền lại cho cây vu, nhưng là cây vu lại đem những hình ảnh này chuyển giao cho hắn, nhường hắn nghĩ lầm đây là hắn nhiệm vụ đặc thù, đến mức hắn bị cùng Oán Linh cùng một bọn Joy ghi hận lên. Chương 588, cây vu phản bội thần. Chương 22, cây vu phản bội thần. Thế nhưng là tại sao vậy? Dù Benji khuôn mặt bóp méo, hiện ra không phải phẫn nộ, mà là âm tàn. Lấy hắn không bị phong ấn trí thông minh đến nghĩ, cây vu không bằng như vậy không thể địch nổi cùng khiến người tôn trọng, đối với hắn loại này âm tàn xảo trá người mà nói, chỉ có thể sống cùng không thể người sống. Cây vu đem hết thể mâu thuẫn cùng tiêu điểm dẫn tới trên người hắn, sau đó tựa như hắn vừa mới nghĩ đi ra như thế, bỏ ngựa bắt ve, chim sẻ nút đằng sau. Khác nhau chính là, hắn vừa mới nghĩ sai rồi, cây vu mục tiêu thứ nhất cũng không phải là phản bội mục thần tín đồ Joy, vừa vặn bởi vì hắn sẽ uy hiếp địa vị mới thuận tay muốn đem hắn cũng giải quyết luôn. Mà là vốn là, cây vu mục tiêu chính là hắn. Về phần Joy, Cây Vu cũng dám đem một thần giao cho nàng nhiệm vụ của mình chuyển rời đến trên người hắn, đây đã là đại bất kính, nàng thật còn có thể chi tiết cho một thần đại nhân làm việc sao? Nếu như Joy giết hắn, nói không chừng Cây Vu căn bản sẽ không đi chế tài Joy, tương phản, nàng mục đích đã mượn Joy tay đặt đến. Cho nên vì cái gì? Dù Benji tiến lên mấy bước, chân chùi chân rơi vào mềm nhũn bùn đất trong đất, mu bàn chân lên gân xanh bao trùm. Hắn gần như thành kính nô ra một cái tay, che ở tế đàn tường ngoài trên vách, băng lãnh xúc cảm khiến cho hắn trong lòng càng thanh tịnh. Dù Ben thấp kém mà cúi thấp đầu, nhắm mắt lại, nhẹ giọng thì thầm, "Mục thần đại nhân, ngài giải trừ trên người ta ảnh hưởng, là muốn nói cho ta cái gì? Cây Vu đại nhân phản bội ngài, phải không? Có lẽ ngài cũng sẽ không đáp lại ta, bởi vì nơi này không phải tiếp dẫn chi thụ, cũng không phải trên bộ đoàn, xin tha thứ ta mạo muội, ta chỉ là nghĩ tại ngài nơi này hấp thu một tia lực lượng cùng lòng tin." Nói xong cái này, hắn mở mắt ra, đem tay đặt ở bộ ngực mình. Hắn là thanh kính, địa hạ chi thành sở hữu tín đồ mặc dù có chút lục đục với nhau, quan tâm địa vị, nhưng mà mọi người đối mục thần đều là thành kính, bởi vì bọn họ tồn tại bản thân liền là mục thần ban ân. Nhưng bây giờ, duy nhất có thể giải thích Cây Vu cách làm này, chỉ có phản bội khả năng này, làm hắn sắp nghĩ đến cái này một điểm, mục thần liền cũng giống là tại tán đồng hắn, không chỉ có giải trừ đi tới dưới mặt đất về sau người người đều có trí thông minh phong ấn, cũng khôi phục hắn một phần năng lực. Lần này, liền xem như Oán Linh muốn giết chết hắn cũng phải hao chút công phu, nếu là Joy cùng Oán Linh đồng thời xuất hiện, hắn nhất định có thể tại Oán Linh giết chết hắn phía trước giết chết Joy. Còn có Cây Vu, nhìn mục thần đại nhân thái độ này, nên là muốn đổi một cái trung thành Cây Vu. Mới Cây Vu tuyển sẽ không là hắn, ước chừng là Ám Bờ hoặc là Cơ Lũ. Hắn biết rõ thánh nữ cùng người nói chuyện trên mặt đất lúc thi hành nhiệm vụ mạnh mẽ hơn hắn gấp bao nhiêu lần, cho nên dù bèn dịt có tự mình hiểu lấy. Điều này cũng làm cho hắn càng thêm chú ý Cây Vu vì sao lại nhắm vào chính mình. Hắn lần trước ở trong thành, Cây Vu thái độ đối với hắn rõ ràng cùng đối với người khác đồng dạng, hờ hững lại lạnh nhạt, hắn cũng rất ít có cơ hội có thể tiếp xúc đến Cây Vu. Lần này trở về cùng lần trước có cái gì khác nhau? Bởi vì hắn ra ngoài trải qua một cái nhiệm vụ, cho nên vấn đề nhất định xuất hiện tại nhiệm vụ này trên người. Âm đều, hắn tại âm đều nhất định làm cái gì, bị Cây Vu biết rồi. Cây Vu mới đối với hắn lên sát tâm, bảy cục này muốn lợi dụng mới tín đồ Joy tới giết hắn. Ai? Nếu là hắn sớm một chút giải trừ trí thông minh phong ấn liền tốt, như thế hắn căn bản sẽ không treo chọc Joy, như thế rõ ràng cái bẫy. Nếu là trên mặt đất, liền hắn một sợi lông đều tổn thương không được. Bất quá hắn cũng không phàn nàn một thần đại nhân thiết lập cái này trí thông minh phong ấn. Lúc trước, nhiệm kỳ trước người nói chuyện giải thích qua, đến địa hạ chi thành tín đồ đều là tội ác tẩy trời cực các người, mặt khác trí thông minh cực cao, nếu như không phong ấn, địa hạ chi thành đem không có một ngày an bình thời gian. Ả Bờ ở đây biểu hiện vui vẻ như vậy sáng sủa, trên thực tế mọi người đều biết, nàng trên mặt đất phạm vào tội ác, là ở trên biển làm hải tặc, ăn cướp thuyền đánh cá cùng mặt khác hải tặc. Từ trước tới giờ không để lại người sống. Một lần nàng đánh cướp một cái tay không tấc sắt tìm thân lão nhân kia ngồi một chiếc du thuyền đi tới hải đảo tìm nơi nương tựa con của mình, ai ngờ nửa đường du lịch đoàn rủi ro, nghe nói là trên thuyền xảy ra chuyện gì dị biến, lão nhân may mắn ngồi lên chạy trốn thuyền một mình chạy ra ngoài, đồng thời mang theo sở hữu tài sản. Cả đời tích góp, toàn bộ bị Ả Bờ eo bờ dạ lũ vua hải tặc cướp đi. Nàng không nhìn lão nhân đau khổ cầu xin tha thứ, tại đoạt đi hết thể về sau, còn kể lão nhân ném ra thuyền. Lão nhân đương nhiên chết đuối, nhưng mà con trai của ông lão nhưng thật ra là cái kia trên hải đảo quân sự tổng chỉ huy, tại đánh vớt lên lão nhân thi thể về sau, tổng chỉ huy chuyển tra ra hết thảy, đồng thời phát động sở hữu lực lượng thảo phạt Ảm Bờ Hẹo. Ảm Bờ trên mặt cái kia đạo to lớn sẹo chính là bị tổng chỉ huy đao bổ ra. Nàng chết về sau bị một thần tiếp nhận làm tín đồ, giành lấy cuộc sống mới. Về sau mấy lần nhiệm vụ, nàng không có chỗ nào mà không phải là viên mãn hoàn thành, thủ đoạn huyết tinh. Nếu như không có trí thông minh phong ấn, chỉ là cái này ngoan độc nữ nhân, liền có thể đem địa hạ chi thành quấy đến long trời lở đất. Bất quá cái này đều xa xa, dù bèn chỉ có thể thở dài một phen, nhớ lại chính mình tại âm đều nhiệm vụ từng ly từng tí. Nói đến nhiệm vụ lần này thật rất khó, hắn tại cái kia thế giới đợi trọn vẹn 12 năm, mới làm xong hết thảy bố cục, đem vương gia đại viện tất cả mọi người đồng hóa thành không người không quỷ quái vật, đồng thời tại những người này trong lòng bồi dưỡng ra một thần đại nhân cần có trái tim. Vì thế, âm đều dân chúng đều bị viên này tà dị trái tim ảnh hưởng. Có phải hay không liền sẽ có người đột nhiên biến thành quái vật, hắn vì không làm cho thế giới kia phương sĩ chú ý, dùng đủ loại phương pháp ẩn tàng khác thường, cũng yên lặng tăng tốc tiến trình. Không khéo chính là, ngay tại hắn nghĩ nghiệm thu thành quả thời điểm, có hai cái tuổi trẻ phương sĩ đi tới âm rồi, còn đem kế hoạch của hắn quấy đến rối loạn. Vì cầm tới bồi dưỡng tốt trái tim, dù Benji không thể làm gì khác hơn là tại hai cái phương sĩ một điểm lục lọi ra chân tướng đồng thời, trong bóng tối dẫn động hoa 12 năm chôn giấu tốt lớn huyết trận, tại náo nhiệt nhất thời điểm hiến tế âm đều sở hữu dân chúng, làm nơi đó hóa thành địa ngục. Hai cái phương sĩ bên trong, lớn một chút cái kia cũng tại huyết trận bên trong chết đi, tiểu một chút có chút ốm đau bệnh tật cái kia lại chạy trốn, còn không biết dùng thủ đoạn gì, kém chút đem hắn ở lại nơi đó. Nếu như nói Cây Vu là bởi vì hắn nhiệm vụ này muốn đối hắn động thủ, kia nguyên nhân hẳn là nằm ở chỗ kia hai cái phương sĩ trên người. Mặt khác dân chúng hắn hố 12 năm, đều không gặp Cây Vu đi đến thế giới kia ngăn cản hắn, chỉ có hai cái phương sĩ tới đột nhiên, Cây Vu không kịp ngăn cản. Sẽ là bởi vì lớn một chút cái kia, còn là tiểu một chút cái kia. Lớn đã chết, Cây Vu không lẽ đã từng là thế giới kia người? Cùng với có cũ. Nếu không phải cũng là bởi vì tuổi nhỏ cái kia, đối phương nói không chừng cùng Cây Vu nhận biết, này mới khiến Cây Vu hỗ trợ, tìm tới hắn, xử lý hắn. Dù Benjit một trận phân tích, đã bắt lấy trọng điểm. Hắn bây giờ căn bản không muốn quản Joy, bởi vì Joy là bị liên lụy vào, hơn nữa chỉ là cái trí thông minh bị phong ấn lăng đầu thanh. Hắn duy nhất có thể xem tiến trong mắt địch nhân, chính là cây vu, bởi vì địa vị cùng chức trách, cây vu là không cần phong ấn bất kỳ vật gì, nói cách khác, hắn được đơn độc đối mặt một cái cực kỳ đáng sợ, quyền thế ngập trời ra hỏa. Được cho ta một chút thời gian, nhường ta nghĩ một chút biện pháp. Dù Benjit lẩm bẩm, ánh mắt chết đi, hướng khu giải trí nhìn lại bốn. Ngu hạnh là trở lại khu cư trú về sau, mới biết được cái này tín đồ thế mà bị phong ấn trí thông minh. À bờ kéo đuổi theo cùng hắn giải thích, nói là bởi vì trí thông minh bị phong ấn, dù bèn dịt mới có thể như vậy lỗ mãng. Hắn lập tức hiểu rõ, khó trách là cái tiểu ngu ngốc. Chương 589, ngẫu nhiên chọn lựa một cái may mắn. Chương 23, ngẫu nhiên chọn lựa một cái may mắn. Sau đó 3 ngày thời gian, ngu hạnh liền ở tại trong phòng của mình đọc sách. À bờ tới qua một lần, biết hắn từ hôm qua ban đêm cho tới bây giờ một miếng cơm đều không có ăn, đến quan tâm một câu hắn có đói bụng không. Buổi sáng hôm nay vốn nên là đang tụ hội đi ăn cơm, bởi vì oán linh nhóm lưu lại bẩn thỉu dấu vết, ô nhiễm cất tại trong ngăn tủ nguyên liệu nấu ăn, cho nên hôm nay cơm trưa không thể không xếp lại. Ngay cả muốn đi ăn phòng bổ túc một chút đều không được, ăn phòng tủ bắt cùng nguyên liệu nấu ăn bị phá hư được càng thêm nghiêm trọng. Ngu hạnh không đói bụng, hắn cái này tiết định ngạc sức ăn vốn là sẽ không trở thành phó bản bên trong đối với hắn sinh mệnh uy hiếp, nhất là cùng quỷ trầm thụ tiếp xúc càng sâu, nguyên rủa lực lượng điều động được càng nhiều lần, thân thể của hắn liền càng không cần nhân loại dùng để duy trì sức sống những cái kia vật chất. Nhưng là đối mặt ám bờ eo quan tâm. Vì hợp quần, ngu hạnh miễn cưỡng nói tiếng đói, được đến ảm bờ chế tác một phần ái tâm đỉnh. Mặc dù hắn rất khó lấy lý giải ở loại địa phương này ảm bờ hẹo là thế nào làm ra một phần đỉnh, nhưng mà sau khi nhận lấy, ngu hạnh phát hiện còn rất tốt ngửi, có một loại trên đất quả quý vị, bề ngoài cũng không tệ lắm, thế là vui vẻ mà đem nhận lấy. Rồi tiên sinh, ảm bờ hẹo bờ dạ lì tại ngu hạnh trong phòng tùy ý lung lay, mấy lần muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn nhịn không được nói, ngươi không sao chứ? Ta có thể có chuyện gì? Ngu hạnh cười với nàng cười, lo lắng ta khí đau dạ dày. Ảm bờ hẹo bờ dạ lì nói. Thế thì sẽ không, địa hạ chi thành chúng ta là sẽ không đau dạ dày. Ngu hạnh. Nhưng là, ta tương đối lo lắng ngươi, ta không biết rủ bẻn vì sao lại nhằm vào ngươi làm ra cái này, nhưng là hắn làm như vậy thêm vào phản ứng của ngươi, không thể nghi ngờ đưa ngươi đẩy tới trên đầu sóng ngọn gió, ngươi hôm nay nói chuyện hiển nhiên đắc tội cây vu, nàng không phải cái gì khoan dung độ lượng người. À bờ kéo bờ dạ lì hai cánh tay ngón tay khuấy cùng một chỗ, khổ sở nói, ngay cả ta chỉ sợ cũng bị nàng ghi hận, còn tốt thân phận của nàng không thể đụng đến ta. Đúng rồi, vừa nói như thế chính xác phải cảm ơn ngươi. Ngu hạnh đem ái tâm tự đình đặt ở một bên chế tác trên đài, hẹp dài hai mắt mang theo trời sinh mê hoặc cảm giác, chân thành mà nhiệt liệt ngắm nhìn nàng, cảm ơn ngươi hôm nay giúp ta nói chuyện. Bất quá ngươi không cần lo lắng, ta sẽ không để cho nàng tìm tới cơ hội hại ta. Vậy cũng nói không chính xác. À bờ héo mặt đều không đỏ một chút, ước chừng là đã mục nát cùng móc sạch thân thể từ bỏ tâm động loại vật này, dẫn đến ngu hạnh biểu diễn không hề có tác dụng. Nàng còn là lo lắng, nhưng mà suy nghĩ kỹ một chút, việc quan hệ cây vu, nàng lo lắng cũng vô sự vô bổ, cũng chỉ có thể nói chút thật ở, chứ không nói nàng, nói một chút dù bèn đi. Ngươi bây giờ có thể cùng hắn tự mình giải quyết, bởi vì là hắn làm chuyện sai lầm, cho nên chỉ có ngươi có thể chủ động đi giết hắn, hắn chỉ có thể tại ngươi động thủ về sau phản kích. Cho nên đề nghị của ta là, mấy tháng này ngươi đừng có lại đọc sách trên kệ những sách này, nhiều tại bồ đoàn bên trên thỉnh cầu một chút mục thần đại nhân lực lượng đi. Ngươi vừa mới đến, căn bản không hiểu rõ tại địa hạ chi thành đợi rất lâu tín đồ có nhiều đặc biệt, lực lượng của chúng ta khó mà giải thích, mặc kệ ngươi trên mặt đất là sát nhân ma còn là ăn mày, đi tới nơi này về sau hết thảy về không, lực lượng làm tiêu chuẩn chính là mục thần đại nhân ban cho. Thiếu nữ nhìn thấy ngu hạnh không chút hoang mang động tác, một bên trên tủ đầu giường còn bày đặt trên giá sách những cái kia tối nghĩa khó hiểu thật dày thư tịch, có chút nóng nảy, ngươi bây giờ cùng du bẹn trên lệnh quá xa, nếu như ngươi không giữ được bình tĩnh hiện tại liền đi tìm hắn, ta chỉ có thể vào ngày mai thanh lý thi thể của ngươi. Yên tâm, trong lòng ta nắm chắc. Ngu hạnh còn là cười, giống như tính tình rất tốt bộ dáng, một chút cũng nhìn không ra hắn vừa rồi tại tụ hội khu uy hiếp du bẹn dít lúc thân là liên hoàn sát thủ biến thái bộ dáng. Vậy cứ như vậy đi, nói không chừng mấy tháng sau ngươi sẽ trở nên mạnh hơn một chút. Trên thực tế ta cũng cảm thấy một thần đại nhân sẽ thích ngươi dạng này, thần ban cho lực lượng của ngươi có lẽ sẽ càng nhiều. À bờ từ bỏ thuyết phục, hoặc là nói nàng đã hết lòng quan tâm giúp đỡ, thế là nàng hỏi một vấn đề cuối cùng. Ngươi vừa mới nhìn chằm chằm vào lồng ngực của ta nhìn, hôm nay cũng muốn trên người ta thư giãn một tí sao? Ngu hạnh thân thể cứng đờ. Hôm nay vẫn là thôi đi, ngươi không phải còn muốn giúp đỡ cờ lũ cùng cây vu điều tra chuyện tối ngày hôm qua sao? Ta tạm thời không cái kia tâm tình. Được rồi, kỳ thật ta cái này thánh nữ so với cây vu còn tự do một điểm. Càng nhiều hơn chính là một loại biểu tượng, tất cả mọi người không cảm thấy ta hẳn là mệt nhọc đi phiền não những chuyện kia, cho nên ta có thể rất nhẹ nhàng. Ảm bờ sáng sủa nói, sau đó bước chân nhẹ nhàng rời đi ngu hạnh phòng ở, còn thuận tay đóng cửa lại. Ban ngày chính là điểm này không tốt, ngu hạnh nhìn xem nho nhỏ khe cửa, khoe miệng dáng tươi cười phai nhạt xuống dưới, vô hạn tới gần cho bình tĩnh. Cửa không cách nào đóng chặt, hắn không thích loại này cưỡng chế tính tư ẩn nhược hóa. Bất quá nhận biết cũng chỉ có thể dạng này, hắn quay đầu, nhìn một chút Ảm bờ trước khi đến hắn đang xem cuốn thứ hai sách. Cùng với Ảm bờ hẹo đến về sau trong gian phòng thêm ra ái tâm lịn, chuẩn bị ăn trước lại nhìn. Bởi vì nhìn những sách này, hắn sẽ tạo thành rất nghiêm trọng tinh thần ô nhiễm, nói không chừng chỉ hoan đến về sau liền không thấy ngon miệng. Ngu Hạnh cẩn thận xác nhận màu sắc xinh đẹp của dự định bên trong không có tăng thêm tỉ như nhuyễn trùng, con mắt, răng các loại phối liệu, mới dùng liên tiếp đĩa cùng nhau bưng đến thìa múc một ngụm. Liên quan tới dù bẹn dịp, muốn giải quyết cái này tiểu ngu ngốc đương nhiên không dùng đến mấy tháng, hắn cũng căn bản không có ý định tại địa hạ chi thành nghỉ ngơi mấy tháng, nhiều nhất nửa tháng hắn hẳn là có thể đem nơi này hoàn toàn hủy đi. Nhưng mà đêm nay liền động thủ quá làm người khác chú ý, cây vu cũng tạm thời không có thăm dò nội tình, có thể thăm dò hai ngày. Bất quá trước đó, hắn ngược lại là trước tiên có thể đối ảm bờ eo bờ dạ lì động thủ. Viên kia âm đều trái tim còn tại ảm bờ eo lồng ngực nhảy lên đâu. Không biết móc ra nói, cái này đối với hắn hữu hảo, đồng thời rất có giá trị lợi dụng thánh nữ có thể hay không trực tiếp tử vong. Hắn trước tiên có thể đào một cái khác người cho ảm bờ eo nhét bên trên, hoặc là tìm hiểu ảm bờ eo nguyên bản trái tim để chỗ nào đi. Bất quá hắn muốn làm đến thần không biết quỷ không hay, cho nên nguyên bản trái tim không tốt lắm cầm, nếu như mất tích nhất định sẽ bị người phát hiện. Vậy liền, ngu hạnh cảm thụ được dự định tại trong miệng hòa tan mùi thơm ngát. Ánh mắt xuyên thấu qua chất gỗ vách tường thẳng tắp nhìn về phía cao điểm phía dưới giống như tiểu ma cô đồng dạng ở lại phòng khu. Ngẫu nhiên chọn lựa một cái may mắn đi. Hắn ở trên mặt đất thời điểm học qua rất nhiều nghề nghiệp cần thiết kỹ năng, chỉ là không có học qua y học, thời điểm đó hắn đối ống kim cùng truyền dịch quản cùng với dao giải phẫu các loại gì đó đều có một ít mâu thuẫn. Về sau không có bóng ma tâm lý, nhưng lại tìm không thấy học tập y học cơ hội, không nghĩ tới hôm nay, ở dưới đất sẽ tìm được như vậy một mảnh có thể để cho hắn qua tay nghiện địa phương. Ngược lại tín đồ đã mất đi trái tim thời gian ngắn sẽ không chết. Đây là ngu hạnh theo đổi tim bẩn cái này một điểm nhìn ra được. Cho nên dù là tay hắn bận bịu chân loạn, động tác chấm điểm, cũng còn có bổ cứu cơ hội. Đúng không? Chương 590, nhiệm kỳ trước thánh nữ. Chương 24, nhiệm kỳ trước thánh nữ. Địa hạ chi thành ban ngày tổng cộng chỉ có 12 giờ, thêm vào hôm nay bất ngờ bận rộn, ngu hạnh cảm thấy chính mình chỉ nhìn trên giá sách một phần nhỏ sách, thời gian liền đã đi tới cơm tối điểm. Đại khái cũng có tinh thần của hắn không ngừng bị sách bên trong những cái kia không thể tưởng tượng hình ảnh xung kích nguyên nhân, có đôi khi cảm giác đầu óc có chút hoảng hốt, thời gian liền đi qua. Hắn rốt cục đuổi kịp một lần giờ cơm. An phòng cũng là bị thanh lý ưu tiên cấp rất cao chẳng sợ, trừ tế đàn, khu giải trí, tiếp dẫn khu, cái thứ tư giải quyết chính là an phòng, bất quá cái này cần quy công cho khu cư trú cũng không nhận được ảnh hưởng gì, nếu không nó đại khái được xếp hàng thứ 5. Quỷ vật lưu lại dấu vết so với phổ thông bẩn càng khó sạch để ý, cái này trên mặt đất muốn làm gì thì làm tín đồ Hoa lão đại sức lực mới quét sạch sẽ, ngu hạnh là cái mới tới, ngược lại là không có người kéo hắn đi qua làm sức lao động. Chờ hắn đi tới nhà ăn mới phát hiện, nguyên lai lúc ăn cơm nơi này náo nhiệt như vậy. Liền cùng phổ thông đại học nhà ăn đồng dạng, cũng không có cái gì ăn không nói, ngủ không lẩm bẩm quy củ, hơn 200 tín đồ tiếng nói giống như mỗi kêu ong ong ong, làm cho đầu hắn đau. Ngu hạnh xem như một cái đặc biệt, có rất ít vừa tới người mới trong khoảng thời gian ngắn cứ như vậy làm người khác chú ý, mà hắn tại tín đồ bên trong danh tiếng hoàn toàn là hai lần bị dụ bèn tìm tới mà tích lũy. Cho nên khi cỡ lũ lôi kéo hắn ngồi xuống cùng một bàn thời điểm, chỉ có một số nhỏ không để ý đến chuyện bên ngoài tín đồ cảm thấy bất ngờ. Một bàn này bên trên có cỡ lũ, ảm bờ hẻo, còn có mấy cái ngu hạnh gặp qua nhưng là gọi không ra tên người. Thức ăn trên bàn bày tràn đầy, căn cứ chỗ ngồi số lượng, mỗi người trước mặt đều bày biện một chén cơm. Đây đều là ai làm? Ngu hạnh có chút hiếu kỳ hỏi. Là phụ trách đồ ăn đồng bạn. Có cái thoạt nhìn rất trẻ trung phương Tây gương mặt tóc vàng nam hải vượt lên trước trả lời, hắn chỉ nhất nơi hẻo lánh một bàn, ở nơi đó bên kia 20 người chính là chuyên môn phụ trách nấu cơm, bọn họ có thể không cần tham gia bất luận cái gì nhiệm vụ. Nói trắng ra là chính là tương đối cá ướp muối, lại nhảy một cái ổn định đầu bếp công việc, mặc cho thông minh của mình bị luôn bị lại, cũng không nghĩ đến trên mặt đất làm nhiệm vụ. Bởi vì kia không chỉ có muốn gánh chịu nhiệm vụ thất bại sẽ đưa tới trừng phạt, cũng có nhất định tỷ lệ gặp gỡ địch nhân cường đại trực tiếp chết trên mặt đất. Dạng này a? Ngu hạnh hiểu rõ gật đầu. Dâu quay nón cỡ lũ cười ha ha một tiếng, ngươi cũng đừng học bọn họ mặc dù an toàn, nhưng là trôi qua cũng không thế nào tốt, bởi vì đầu bếp ai cũng có thể làm, mà những người khác đối một thần đại nhân cống hiến lại là bọn họ không cách nào thay thế. Ta hiểu. Ngu hạnh cụp mắt nhìn thoáng qua trước mặt cơm, hạt gạo rất trắng, cùng bình thường đồ ăn không có gì khác biệt. Nếu như hắn chưa từng gặp qua hai bên đường mới trồng quỷ dị cây nông nghiệp đồng ruộng, trên bàn còn bày đặt phong phú thức ăn, đại đa số đều là thức ăn chay, cái này một điểm ngược lại là có thể đoán được đến. Dù sao quỷ trầm thụ là cái cây, nó có thể cung cấp cũng trên cơ bản đều là thực vật. Những thức ăn này từ đâu tới? Đều dựa vào trong thành chính mình trồng trọt sao? Ngu hạnh biết rõ còn cố hỏi. Dĩ nhiên không phải, chúng ta trong thành trồng trọt những cái kia chính là phía trước có người nhàm chán trồng chơi, kết quả bọn hắn tự mình làm nhiệm vụ đi, hai năm không trở về, người khác cũng không đành lòng đem ruộng xúc. Liền mặc cho những cái kia ruộng ở nơi đó, bội thu còn tiện thể hái xuống, cũng có thể ăn. Còn là thiếu niên tóc vàng kia trả lời. Thiếu niên tóc vàng hào hứng rất đắt đỏ, tựa hồ rất muốn tại cỡ lũ đám người trước mặt lưu lại một cái lấy giúp người làm niềm vui ấn tượng tốt, cho nên trả lời vấn đề thập phần tích cực. Nhưng ngược lại, là ảm bờ hẻo trầm mặc, ngu hạnh dư quang bất động thanh sắc bánh đi qua, phát hiện ảm bờ hẻo ngay tại tranh đoạt từng giây ăn thịt. Phía trước giống như liền nghe nàng nói qua, cái gì thịt, làn da. Hôm nay ăn thịt thật nhiều, đây chính là du bện dịt hoàn thành nhiệm vụ ban thưởng, sẽ kéo dài một tháng. Thiếu niên tóc vàng đối ngu hạnh giải thích, nói đến một nửa đột nhiên im bặt mà dừng. Bởi vì hắn đột nhiên nhớ tới, người mới roi cùng du bện dịt buổi sáng hôm nay mới náo qua vô cùng nghiêm trọng mâu thuẫn, hiện tại hắn nói cái này ăn chính là du bện dịt ban thưởng, không phải cách hướng người sao. Cỡ lù cũng ý thức được cái này một điểm, nhìn ngu hạnh một chút, cười ha hả rời đi chủ đề, ngươi không phải muốn biết nguyên vật liệu ở đâu ra sao, kỳ thật đều là một thần đại nhân ban thưởng, mỗi một lần đêm tối qua đi, đều sẽ có mới nguyên liệu nấu ăn xuất hiện tại ăn trong phòng, tháng này ăn phòng ăn thịt xác thực sẽ so trước đó nhiều một điểm, đối với chúng ta đến nói, ăn thịt có rất nhiều chỗ tốt, ngươi tốt nhất cũng ăn chút. À bờ hẹo dành thời gian ngẩng đầu lên, đâm đâm ngu hạnh, cho hắn chỉ một cái đĩa, Joy tiên sinh, ngươi có thể nếm thử cái này đùi gà. Ừ, nó hẳn là gà chân. Ngu hạnh. Không, nó không phải. Vô luận như thế nào, hắn cũng không muốn thừa nhận cái này xương cốt đều dài tại phía ngoài này nọ là con gà chân. Nơi này ăn thịt hoặc nhiều hoặc ít đều có chút biến đến dị, bất quá xấu không xấu ngược lại là khác nói, mấy cái kia đầu bếp mặc dù khả năng rất yếu, nhưng là chủ nghệ ngược lại là nhất tuyệt, đại khái là bị rèn luyện ra được đi, ngược lại làm ra đồ ăn bề ngoài cũng không tệ. Màu sắc mùi thơm đều rất lợi hại, ngu hạnh lựa chọn không ăn. Còn là ăn chay tương đối tốt, tối thiểu thức ăn chay đã từng sẽ là cái theo trong đất bùn mọc ra, không có đầu góc đồ chơi. Phối hợp người trên bàn đùa giỡn một chút, cũng nhận lấy những người này thừa cơ vì hắn bổ sung liên quan tới địa hạ chi thành tri thức, ngu hạnh nhìn lướt qua còn trống không rất nhiều chỗ ngồi, giống như ít đi không ít người, cùng một thời gian ra ngoài làm nhiệm vụ người tựa hồ rất nhiều. Chính xác, cơ hồ có gần một nửa người đều không tại. Cỡ lù theo ánh mắt của hắn nhìn một chút, rất nhanh biết rồi hắn đang suy nghĩ cái gì, dâu quai nón rõ ràng là có chút hung ác lại mang theo thật thà tướng mạo, nhưng không biết vì sao, thả trên người cỡ lù luôn cảm thấy có chút kỳ quái lạnh nhạt. Chúng ta rất lâu mới có thể nhận được một lần nhiệm vụ đi trên mặt đất, nhưng là mỗi lần ra ngoài, trên đất thế giới đều không giống. Đi qua chúng ta tổng kết, địa hạ chi thành thế giới bên ngoài hẳn là bị ngăn cách thành rất nhiều phần, mỗi cái thế giới thời gian cũng khác biệt. Có đôi khi đi, nửa tháng là có thể trở về, có đôi khi lại muốn nửa năm, 5 năm, 10 năm, mặc dù tại những thế giới kia bên trong, chúng ta trên cơ bản đều sẽ nghỉ ngơi cái vài chục năm, nhưng là tại địa hạ chi thành bên trong, cái tỷ lệ này sẽ có phập phồng. Dâu quay nón giải thích một chút, gãi đầu một cái. Kỳ thật chính là thời gian tốc độ chạy khác nhau, ngu hạnh hoàn toàn có thể hiểu được hắn ý tứ. Thiếu niên tóc vàng vì đền bù vừa mới miệng hồ, kể cái hắn cho rằng là chê cười, cái này cũng phải nhìn vận khí đi, ta liền rất tình nguyện ở tại địa hạ chi thành, nhưng là ta nhớ được ban đầu vị thánh nữ kia đã ra ngoài 23 năm, luôn luôn không trở về, thế nhưng là cây vu đại nhân luôn luôn không có tuyên bố nàng chết rồi. Không sai, cái này chức vị không nên ghế trống quá lâu, ta mới một lần nữa bị chọn làm thánh nữ. À bờ eo miệng nhét phình lên, cười một tiếng đứng lên càng có chút hơn giống con hamster. Những người này ngược lại là đối với cái này thật thản nhiên, dù sao không phải bọn họ đùa nghịch thủ đoạn gì mưu được không nên thuộc về chức vị của mình, mà là một thần đại nhân chủ động đem chức vị chuyển nhượng cho bọn hắn. Ngu hạnh nghe bọn họ thuận miệng truyền tới bắt quái, mi tâm giật giật. Chương 591, lại tới một cái. Chương 25, lại tới một cái. Đại khái là bởi vì thẻ căn cước của hắn lên cũng là 23 tuổi, cho nên đối cái số này tương đối mẫn cảm. Hơn nữa, quỷ trầm thụ cùng hắn trong lúc đó, có thiên ti vạn lũ liên hệ, bao gồm phía trước rất nhiều trường hợp. Cuối cùng đều chứng thực, là cố ý an bài. 23 tuổi, rời đi đến nay chưa về phía trước thánh nữ. Ngu hạnh ánh mắt mờ mờ. Có cái suy đoán. Bất quá lấy trước mắt tình huống đến xem, cái này phía trước thánh nữ không phải hiện tại trọng yếu nhất tin tức, có thể về sau để đó đã. Một bữa cơm ăn được không tính nhanh, tựa như nhà ăn là toàn bộ trường học trong tin tức chuyển trạm đồng dạng, ngu hạnh vừa ăn vừa nghe, được đến không ít có thể cần dùng đến tin tức. Ăn xong cơm tối, bên ngoài còn là sáng trưng, một đằng lên đắm chìm chi dương quả giống đầu người đồng dạng Diêu A Diêu. Hắn cùng những người khác cùng đi ra khỏi ăn phòng, vừa mới chuẩn bị hồi khu cư trú, đột nhiên nhìn thấy một cái thân ảnh hiệu điệu từ đằng xa trên sườn núi hướng bên này đi tới. Cây Vu không tham dự mỗi ngày ăn cơm hoạt động, bình thường đều ở tại đơn độc đằng một khu, bị trồng chất nhánh cây che lấp. Chỗ ở của nàng so với tế đàn còn thần bí, là lấy bình thường tất cả mọi người không gặp được nàng. Bây giờ thấy cây vu xuất hiện tại an phòng phụ cận, càng ngày càng nhiều tín đồ dừng bước, nhao nhao nhìn qua nàng. Cây vu đại nhân lại tới, chẳng lẽ là điều tra ra kết quả sao? Nhanh như vậy nha. Cũng không sao, cây vu đại nhân thế nhưng là biết bói quẻ. Xinh đẹp mà băng lãnh nữ nhân rõ ràng mặc cùng khác tín đồ đồng dạng áo bào, lại tự mang một loại như là cao lĩnh chi hoa không thể khinh nhờn khí chất, một chút đều không tu thân áo bào lớn cũng mạnh mẽ bị nhổ được thon dài mấy phần. Nàng tại mọi người nghị luận phía dưới càng đi càng gần. Theo khoảng cách giảm bớt, những nghị luận kia âm thanh cũng càng đổi càng nhỏ, thẳng đến cuối cùng hoàn toàn biến mất. Có mới thần dụ. Cây Vu nói. Mọi người nắm hô hấp, chỉ có ngu hạnh lông mày nhảy một cái, cảm thấy sự tình không đơn giản. Quỷ trầm thụ sẽ không chịu nổi tịch mịch, lại dự định tại thần dụ lên kiếm chuyện nhằm vào hắn đi. Nhưng mà sự thật chứng minh, lần này thật là ngu hạnh quá lo lắng, Cây Vu nhìn cũng chưa từng nhìn hắn, giải quyết việc trung nâng lên cao thanh âm, quặng cu é tuyên bố, buổi tối hôm nay, chúng ta sẽ nên đón lại một vị mới đồng bạn. Tất cả mọi người tại hiện tại đi với ta tế đàn, nên đón vị này đồng bạn tân sinh. Nói xong liền không lưu luyến chút nào xoay người, hướng tế đàn phương hướng đi đến. Đây là các tín đồ bất ngờ mới bạo phát đi ra. Không phải hôm qua vừa tới một cái sao? Thế nào hôm nay lại tới? Hoa, lần đầu nhìn thấy cách xa nhau chỉ có một ngày mới đồng bạn, phía trước nhanh nhất ghi chép cũng là một tháng đi. Ta đây không biết, ngược lại theo ta tới nơi này bắt đầu, chỉ gặp qua hơn 2 tháng qua một lần. Dù Benjit cũng trong đám người, thần sắc không hiểu, có loại rất mãnh liệt không hài hòa cảm giác bao phủ tại trong lòng hắn, nhưng hắn hiện tại đã không còn là ngu ngốc dù bèn, mà là tay cầm hố lậu, mà là trí thông minh giải phong dù bèn, hắn hiểu được điệu thấp, không tại vì thế làm ra bất kỳ phản ứng nào. Sau đó tất cả mọi người cùng đi hướng tế đàn. Ngu Hạnh liền đi theo dâu quay nón cờ lù bên cạnh, nghe được nghị luận của người khác thanh, hắn đối người mới đến tần suất cũng có chút ít giải. Nói cách khác buổi tối hôm nay đột nhiên đến người mới này là cái ngoài ý muốn, tối thiểu là cái phá vỡ thường quy tồn tại. Kia hơn phân nửa chính là Du Phong trầm đi. Thời gian này điểm, cũng chỉ có quỷ trầm thụ chủ động kéo xuống muốn đồng hóa người mới sẽ xuất hiện, hắn đều đã xuống tới, Du Phong trầm bị đồng thời kéo xuống cũng bình thường. Hơn nữa chuyện này với hắn đến nói tuyệt đối xem như một tin tức tốt, Du Phong trầm coi là cái tạm thời phi thường củng cố phe bạn, có thể lôi kéo cùng nhau kiếm chuyện nói, uy lực không phải chỉ một một hai đi. Mang theo mơ hồ chờ mong, Ngu Hạnh khoảng cách gần đứng xem cây vu. Tự tay đẩy ra tế đàn cửa lớn, đem hơn 200 người cùng nhau đưa vào tối om phong bế kiến trúc bên trong. Ngu Hạnh bỗng nhiên theo sáng ngời hoàn cảnh trở lại đen kịt một màu bên trong, con mắt còn cần thích ứng, nhưng là cây vu lại đã giảm bớt đi cái này phân đoạn, chỉ thấy hắc ám bên trong một chiếc nhận một chiếc ngọn nến bị nhen lửa, mỗi con ngọn nến đốt thời điểm đều có thể thấy được cây vu một nửa ẩn nấp trong bóng đêm thân ảnh. Cái này ngọn nến bày đặt rất có ý tứ, hắn lần trước đã cảm thấy ngọn nến tạo thành hình vẽ giống như là một cái cổ quái trận pháp, bây giờ nhìn mấy quyển đặt ở trong gian phòng thư tịch về sau, đối với loại này hình vẽ càng là có một chút xíu cảm giác quen thuộc. Cái này giống như cùng thư tịch bên trong thỉnh thoảng sẽ dùng đến xử lý chất dinh dưỡng trận pháp có dị khúc đồng công chi diệu. Chỉ là Ngu Hạnh dù sao còn không có hệ thống nghiên cứu qua vu sư giáo phái tại trận pháp phương diện văn hóa, xem cũng không phải rất hiểu, chỉ có thể làm thuần túy người xem, theo ngọn nến một điểm bao phủ tế đàn, nhìn về phía tế đàn chính giữa cự mục lên người. Hả? Bởi vì mục đằng chung quanh ngọn nến tương đối nhiều, tựa như sáng ngời sân khấu cùng đen nhánh khán đài đồng dạng, sân khấu lên người nhìn không thấy người xem, nhưng mà người xem lại có thể đem diễn viên xem rõ ràng, lần trước Ngu Hạnh bị đính tại trên cây, chỉ có thể nhìn thấy ngọn nến bên cạnh áo bào cùng từng đôi tái nhợt trần trụi chân, lần này hắn ngược lại là rất mau nhìn rõ ràng bị đinh bóng người. Giống như so với trong tưởng tượng, thấp một chút xíu, gầy một chút xíu. Đợi chút nữa, cái này giống như không phải Dụ Phong trầm hình thể, nhưng mà cũng không xa lạ gì, có loại rất quen thuộc cảm giác. Amber Elber Jali, kế tiếp liền giao cho ngươi, từ ngươi mang theo các vị tín đồ chờ đợi ở đây, như trên cây người tỉnh lại, hắn chính là chúng ta bằng hữu mới, như trên cây người trước lúc trời tối còn không có tỉnh, liền tùy tiện hắn trở thành chất dinh dưỡng đi. Cây vu lạnh lùng lời nói vang vọng tại trong tế đàn, mang theo từng đợt không linh tiếng vang. Ảm bờ héo bờ dạ lì thân là thánh nữ, bản này chính là nàng chức trách, nàng tiến lên một bước, đứng được so với cỡ lũ còn muốn hướng phía trước một chút xíu, nói khẽ, ta minh bạch, ngài mời về đi nghỉ ngơi đi. Tiếp dẫn người mới không cần đến cây vu ở đây, mà cây vu mỗi tiếp nhận một lần thần dụ liền sẽ hao phí đại lượng tâm thần, chạy tới thông chi về sau, nàng liền cần trở lại chỗ ở của mình nghỉ ngơi. Tiếp dẫn phương diện sự tình, giao cho thánh nữ cùng người nói chuyện là được. Cây vu cũng không khách khí, trong bóng đêm lặng yên không tiếng động đi hướng tế đàn bên ngoài. Chỉ thấy tế đàn cửa mở một cái khe hở, sau đó lại đóng lại, tế đàn nội bộ không khí mới đột nhiên giống như là phá băng đồng dạng dễ dàng hơn. Ta vẫn là thật là sợ cây vu đại nhân a, nàng khí chẳng quá cường đại, ở trước mặt nàng ta đều không dám nói chuyện. Ai không phải đâu, còn là nàng không tại chúng ta dễ dàng một chút. Ảm bờ kéo nhẹ nhàng cười hai tiếng, cỡ lù ánh mắt phức tạp, theo lý thuyết hắn là cần quát lớn cái này tín đồ đừng không lớn không nhỏ, nhưng mà không biết vì cái gì, giờ khác này hắn cũng sinh ra cùng các tín đồ ý tưởng giống nhau, quyết định mở một con mắt nhắm một con mắt. Ôi, mới tới lại là một cái nam nhân. Chúng ta đều bao lâu không có nên đón qua nữ nhân. Có 5 tháng đi giống như. Người mới này thoạt nhìn. Giống như roi, đều mang theo một điểm đông phương gương mặt cảm giác đâu. Ngu Hạnh hít mắt, đang cố gắng nhìn qua tầng tầng hắc ám, thấy rõ bị đính tại trên cây người kia buông xuống dưới đầu mặt. Chương 592, ai nha thật dính người. Chương 26, ai nha thật dính người. Trên thực tế cần được người này mặc dù cùng Dụ Phong trầm không quá giống, nhưng mà cũng tại Ngu Hạnh trong đầu lưu lại một loại quen thuộc ấn tượng. Người này cùng hắn giống như hôm qua, đang chìm xuống cùng lôi kéo quá trình bên trong. Quần áo bị mài mòn rất nghiêm trọng, trắng nõn trên thân thể trải rộng vết máu, hơn nữa bởi vì người này thể chất tựa hồ không quá kháng tạo, vết máu so với Ngu Hạnh nghiêm trọng nhiều, tổn thương đặc biệt nặng, mấy cái địa phương sâu đủ thấy xương. Nhìn khung xương, thuộc về thiên mảnh khảnh loại hình, hơn nữa chỉnh thể thân hình đều giống như vẫn chưa hoàn toàn lợi nở, lộ ra một cỗ thiếu niên gầy yếu. Cái đầu túi thấp sọ khiến cho các tín đồ chỉ có thể nhìn thấy đỉnh đầu hắn phát xoáy, sợi tóc màu đen lộn xộn đắp lên, cũng bị máu nhiễm sền sệt, gương mặt kia càng là thấy không rõ lắm, duy nhất bị nguồn sáng phóng xạ đến, là một cái cằm cùng môi mím thật chặt bờ môi. Bén nhọn cành từ thiếu niên cánh tay nơi trói buộc, đoạn trước nhất gai nhọn không lưu tình chút nào xuyên thấu thiếu niên bàn tay, nhọn hướng xuống dưới rủ xuống, nhỏ xuống thiếu niên máu tươi. Là người quen biết. Ngu Hạnh đánh giá một phen, càng chắc chắn trong lòng kia cổ cảm giác quen thuộc, người này hắn nhất định nhận biết đồng thời trong thời gian ngắn gặp qua. Chỉ là cũng không phải như vậy quen. Ngu Hạnh cẩn thận nghĩ, chung quy là tình trạng của thiếu niên này cũng có thể bình thường đứng ở trước mặt hắn người chênh lệch quá lớn, cho nên một lát không thể khóa chặt hắn thân phận. Không có cây vu, các tín đồ tương đối lỏng lẻo. Cỡ lù đang cùng Ảm bờ thảo luận cùng thiếu niên này có liên quan chủ đề. Dâu quay nón dò xét một chút trên cây thể xác, đây đối với thân thể giống như không có bao nhiêu cơ bắp, hoặc là nói không quá rõ ràng, nhiều lắm xem như chất thịt tương đối chắc chẽ, không có như vậy làm lòng người động hormone. Hắn nhiều hứng thú mà hỏi, Ảm bờ eo, lần này người mới ngươi có hứng thú sao? Ảm bờ eo bờ dạ lì dương mắt nhìn một chút, trầm tư một hồi, không hiểu lại đem ánh mắt rời đi hướng về phía Ngu Hạnh, rời rạc đến Ngu Hạnh bị thật dài áo bào che khuất phần hông. Ngu Hạnh, Ảm bờ eo rời ánh mắt, than nhẹ một phen. Cái này một vị ta không có gì hứng thú, thoạt nhìn tuổi còn rất trẻ, ta cũng không thích quá bé nhỏ. Người nàng bên cạnh vừa vặn có một cái đông phương gương mặt nữ sinh, nghe nói cười, trên thực tế hắn khẳng định trưởng thành nha, chúng ta người phương đông chính là sẽ thoạt nhìn so với tuổi thật tiểu một điểm, không giống Andy, hắn mới thật sự là tiểu thí hải. Andy, cũng chính là hôm nay lúc ăn cơm thật tích cực thiếu niên tóc vàng lập tức không phục, hai tay chống lạnh, tiếp qua 2 tháng ta liền 18 tuổi, như thế nào là tiểu thí hải? Vậy ngươi bây giờ cũng là tiểu thí hải, chờ 2 tháng sau rồi nói sau. Nữ sinh nhíu môi, vẻ mặt khinh thường, chỉ là như vậy trào phúng biểu lộ trong bóng đêm bị pha loãng không ít, nếu không thiếu niên tóc vàng nhất định sẽ làm bộ cùng nàng liều mạng. Vị thanh niên, ngu hạnh tiếp thu được từ ngữ này, đột nhiên linh quang lóe lên. Hắn giống như nhớ tới đối phương là ai. Vừa lúc, mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ thời điểm, túi thấp đầu thiếu niên phát ra một phen thống khổ kêu rên, bản năng tránh né một chút, liên lụy đến vết thương, toàn thân máu đều chảy càng dữ hơn nhanh. Hắn tỉnh. Cơ lù cái thứ nhất phát hiện. Thiếu niên mang theo cực lớn đau đớn, chậm rãi ngẩng đầu. Mặt tái nhợt lên chính xác còn có chút chưa thoát ngây thơ, chỉ là kia mặt đơ đồng dạng lãnh đạm biểu lộ, đủ để cho người bỏ qua tuổi của hắn. Đôi môi thật mỏng vẫn như cũ môi mím thật chặt, máu trên khóe miệng tơ tiếp cận khô cạn, trên gương mặt có thưa thớt thật nhỏ vết cắt, cặp mắt kia lại hiện ra hồng ngọc đồng dạng bắt mắt tinh hồng. Cặp mắt kia quá làm người khác chú ý, bởi vì cho dù là tại địa hạ chi thành, ở tình huống bình thường, các tín đồ con mắt cũng không ở ngoài màu đen, màu xanh lam, màu hổ phách, màu xanh lục chờ một chút đông phương phương tây thường gặp con người màu sắc. Màu đỏ chỉ có thể nói là dị thường, mới vừa tỉnh lại liền mắt mang màu đỏ, thoạt nhìn tựa hồ không phải cái gì loại lương thiện. Theo thiếu niên tỉnh lại, những cái kia nhánh cây chậm rãi rút về, giống như đao đâm đi vào lại rút ra lúc rút ra quá trình, thống khổ lại một lần gấp bội. Thiếu niên trung quy là nhíu mày, ngón tay bởi vì đau đớn mà run rẩy, cũng không có bị trói lại hai cái đùi càng là không tự chủ được quặn lại đứng lên, thẳng đến nhánh cây theo thịt của hắn bên trong rút ra, hắn đã mất đi điểm chống đỡ, hướng phía dưới ngã quỵ.